Chân tướng là Lương Châu quân trắng trận xuất động trấn áp địa phận quỷ mắc, hiếp yếu sợ mạnh năm xưa lão quỷ rối rít chạy, những thứ này hàng xóm hưởng thụ gấp đôi quỷ hỏa chiếu cố. Bị những quỷ này quái dày vò sợ, vì sống sót, địa phương thực lực phái không thể không lựa chọn gia nhập. Trên mặt nổi còn đang là lớn Tây Nam trấn quỷ hội nghị bắt đầu, trong tối đã mở ra khuyết chương đường. Thế lực khắp nơi coi như là biết cũng vô dụng, căn bản liền vô lực can thiệp. Đối mới vào nhóm thế lực, Lý Mục cũng không có khách khí. Trực tiếp từ bên trong rút đi tinh nhuệ võ giả, đơn giản ngồi huấn sau liền phái đến tiền tuyến cùng quỷ quái chém giết. Biết rõ đây là đang tiêu hao bọn họ thực lực, nhưng có nhân tộc hưng suy đại nghĩa nơi tay, căn bản liền dùng không thể cự tuyệt. Tây Châu Thiên Vương quận, tự đại chu diệt vong sau, liên tục xui xẻo nhiều ngày Lý Phàm, bây giờ rốt cuộc là người. Làm đại chu phò mã ra, tự nhiên khó thoát vận nước lực cắn trả. Cũng may nhân vật chính khí vận đủ chắc địch, cứ là đứng vững cắn trả, nhưng khí vận bị tổn thương hay là không thể tránh được. Huống chi bên người còn có một cái bị kéo danh sách mất nước công chúa. Người xui xẻo uống nước lạnh cũng rát răng. Cho nên Lý Phàm đám người ở tiểu viện, vừa vặn liền đối diện một phương quỷ vực. Kết quả đương nhiên không cần phải nói, vô cùng vô tận quỷ quái trở thành nhân vật chính đá kê chân, hiển lộ rõ ràng văn đạo lợi hại. Hoặc giả bởi vì chơi phải quá hi, đưa tới một tôn kim đan quỷ vương. Lính quèn cùng đại lão cùng tiến lên, nhân vật chính cũng song toàn khó địch nổi vào tay. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, yêu dấu công chúa bị tế hiến rơi, khổ tâm để dành tới thành viên nòng cốt cũng thương vong hơn phân nửa. Đại khái là chặt đứt cùng đại chu liên hệ, để cho nhân đạo lần nữa chiếu cố lên vị này nhân vật chính. Đang đối kháng với quỷ họa chim mà biểu hiện chắc tuyệt Lý Phàm, rất nhanh liền đưa tới bên ngoài chú ý, trở thành quận trong các quyền quý ngồi lên khách. Bằng vào một thân đại nho tu vi, vận dụng thi từ thuật giết lên lính quèn tới, đó là mọi việc đều thuận lợi. Trong lúc nhất thời Lý Phàm danh vọng đại chấn. Vì giữ lại hắn cái này đại cứu tinh, quận trong thế gia không chỉ có chống đỡ hắn ở quận trong mở lên học đường, còn cùng đề cử hắn đảm nhiệm quận trưởng. Hết thảy đều hướng phương diện tốt phát triển, dựa theo thế cục trước mắt phát triển tiếp, không được bao lâu hắn là có thể chân chính nắm giữ Thiên Phượng quận, tiến tới mưu đồ toàn bộ Tây Châu. Nhưng là nương theo một tin tức tốt truyền tới, phá diệt ảo tưởng của hắn. Nhà mình tiện nghi thập tam đệ lấy tùy châu Lý thị danh nghĩa, ở Lương Châu tổ chức Tây Nam 10 châu trấn quỷ hội nghị. Chôn chúc tất cả, dĩ nhiên là không có ý tốt. Biết cũng vô dụng, tên tuổi của hắn mặc dù không nhỏ, nhưng cũng chỉ là giới hạn ở đất đai một quận, liền phần thư mời cũng không có mò được. Đích thân trải qua quỷ họa, Lý Phàm tự nhiên rõ ràng thế lực khắp nơi bây giờ đối mặt khốn cảnh. Hắn có thể thượng vị chính là ví dụ tốt nhất, nếu như có người có thể bình định Tây Nam 10 châu quỷ họa, như vậy thu phục thế lực khắp nơi cũng là ngày một ngày hai. Cho dù là có hắn tự mình bảo bọc Thiên Vương quận, nhận được tin tức này sau, đó cũng là dành trước ăn mừng. Ngược lại cũng đổi qua một lần, vì ngủ cái ăn giấc, đổi lại cái lao đại cũng không phải khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Ở đại thế trước mặt, trước hắn thành lập hy vọng lộ ra trắng bệnh vô lực. Nói toạc lớn ngày hắn cũng chỉ có thể xua đuổi Kim Đan quỷ vương, căn bản cũng không có biện pháp giải quyết triệt để quỷ họa. Phong ấn quỷ vực, phi thường tiếp nối chuyên nghiệp không phù hợp. Nho đạo văn khí có thể khắc chế quỷ quái không giả, nhưng dù sao cũng không phải là trận pháp, không có cách nào lâu dài vận hành đi xuống. Tự thân lên cũng không bắt được quỷ vương, tự nhiên không thể trông cậy vào mấy phó mà bảo, là có thể trấn áp một phương quỷ vực. Ai cũng không muốn ngày ngày qua lo lắng để phòng ngày. Nếu là có người có thể giải quyết quỷ họa, những chỗ này thực lực phái sẽ chống đỡ ai không cần nói cũng biết. 12. Chương 82, 10 châu liên minh. Người là phức tạp nhất sinh vật, không cần biết là chuyện gì, tham dự nhân số càng nhiều, liền sẽ phát sinh ý kiến khác nhau. Lý Mục đề nghị Tây Nam 10 châu kết minh cùng nhau trấn áp quỷ họa, đồng dạng cũng là như vậy. Có người chống đỡ thì có người phản đối. Không cam lòng túi đầu xương thần ra hỏa, liền ở trong bóng tối làm lên bí mật sâu chuối, mong muốn dẫn những thứ khác đại thế lực ra trận can thiệp. Dĩ nhiên, những hoạt động này cùng Lý Phàm không có quan hệ. Kéo người nhập bọn không riêng muốn nhìn thực lực, càng phải nhìn thân phận bối cảnh. Quang Định Viễn hầu phủ xuất thân, cũng đủ để lệnh thế lực khắp nơi dừng bước, ai cũng không muốn cho kéo một tên gián điệp đến trong đội ngũ, cho mình chế tạo phiền toái. Cho dù là Lý Phàm công khai tỏ qua thái độ cũng vô dụng, người ta đều cho rằng đó là đang câu cá chấp pháp. Nhìn một chút Thiên Phượng quận buồn thổ thế gia biểu hiện cũng biết, Lý Phàm mới vừa toát ra chút thử dò xét ý tứ, đám người vội vàng bày tỏ mãnh liệt chống đỡ. Giải thích không có ý nghĩa, đại gia chỉ tin tưởng mình điều tra kết quả. Lý Phàm mặc dù du ly ở hầu phủ nòng cốt ra, nhưng là hai bên trước giờ cũng không có quyết liệt, càng chưa nói tới cửu hận. Coi như là lòng mang bất mãn, muốn cùng gia tộc đối nghịch, cũng muốn suy tính một chút cha mẹ cảm thụ. Rêu giao nhân nghĩa đạo đức chuyển thế thánh nhân, cũng không thể ngay cả mình đạo cũng vi phạm. Nhãn hiệu thứ này, một khi đánh trên đầu, vậy thì rất khó ở hai xuống. Các phe đều cho rằng Lý Phàm đạo là nhân nghĩa đạo đức, chính hắn nói không phải cũng vô dụng ý nghĩa. Không có biện pháp, cho tới nay văn đạo tuyên dương nòng cốt chính là trung quân ái quốc, nhân nghĩa lễ chí tín. Không có cùng tiêu diệt đại chu cùng chết sống, trung quân ái quốc tư tưởng đã sụp đổ, chỉ còn lại nhân nghĩa đạo đức có thể cầm ra. Nếu là nhân nghĩa đạo đức cũng bị mất, đại gia sẽ phải hoài nghi hắn đại nho tu vi là thế nào tới. Mấu chốt nhất là Lý Phàm mặc dù khí vận hùng hậu, lại không có long khí gia thân, một điểm này không gạt được am hiểu xem vận thiên cơ tu sĩ. Không phải nhân đạo không trung ái hắn cái này nhân vật chính, thật sự là đại chu sụp đổ long khí tứ tán lúc, Lý Phàm bên người còn có một vị mất nước công chúa. Mặc dù không từng có ý khống chế, nhưng là long khí chọn chủ lúc hay là tự động tránh qua tiền triều dư nghiệt. Không có long khí gia thân, muốn trở thành tiềm long, tham dự loạn thế tranh long, thật sự là quá khó. Trước hết trở thành chư hầu một phương, bước đi từng bước một từ tích góp khí vận hóa rộng. Một bên là tay trắng dự nghiệp, cần muốn nhân viên bán xe, bán phòng tự mang lương khô đi thăm dự, một bên là cầm mấy tỷ hạng mục khởi động kinh phí, quá khứ liền tiền lương hàng năm triệu. Như vậy chênh lệch rõ ràng, người bình thường đều biết làm như thế nào chọn. Bánh vẽ như thế nào đi nữa hương đều vô dụng, bây giờ đại gia cần chính là trước bảo vệ tính mạng. Không biết không thể nghi ngờ tan biến nhà mình tiện nghi cựu ca nghiệp bá, Lý Mục đang bận cùng thế lực khắp nơi dây dưa. Trên danh nghĩa là liên minh, trên thực tế chính là thổ tính. Thu mua là không thể nào thu mua, ngay cả đại gia hiện hữu lợi ích, Lý Mục cũng không có thể bảo đảm. Nhân đạo cách đỉnh, cách không riêng gì đế quốc đại chu, còn có thế gia đại tộc giai cấp lũng đoạn. Mong muốn thành lập một ổn định chính quyền, một đao này nhất định phải chém đi xuống. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần dính đến lợi ích, cũng sẽ trở nên phiền toái đứng lên. Trong thế lực nhỏ vì bảo vệ tánh mạng mà thỏa hiệp, đại thế lực cũng là không mảy may để cho. Quét mắt một cái không sợ hãi đại biểu các nơi, Lý Mục Câm thầm thở dài một cái, nguyên bản hắn còn muốn làm một người tốt, bây giờ chỉ có thể làm một kẻ vô lương chính khách. Lợi ích, quyền lực muốn cùng nghĩa vụ tương đối các loại, không thể chỗ có chỗ tốt cũng chiếm xong. Chư vị nếu như muốn cất giữ quyền tự chủ, cô cũng sẽ không ngăn lấy. Chẳng qua là khu vực quản lý quỷ quái, sẽ phải tự đi nghĩ biện pháp trấn áp. Đừng cứ năm ba hôm cầu viện, tất cả mọi người không có rảnh rỗi như vậy. Nguyên thần võ giả, không phải là của các ngươi gian ô, có thể cho đòi chi tức tới, vung chi liền đi. Làm ra sự lựa chọn này, hết thảy hậu quả toàn bộ cũng từ chư vị tự đi gánh. Vì nhân tộc chúng ta đại nghĩa, cô hay là sẽ mời trong tộc trưởng bối giết chết các nơi quỷ vương. Chỉ bất quá nguyên thần võ giả thân phận tôn quý, không thể bạch bạch ra tay. Giết chết một tôn quỷ vương, cần thanh toán 300.000 quả đá năng lượng, quỷ vương ở địa bàn của ai bên trên, liền do ai tới bỏ tiền. Phong ấn một tòa quỷ vực cũng là 300.000 quả đá năng lượng, đồng dạng cũng là xuất hiện ở địa bàn của ai bên trên, người nào chịu trách nhiệm ra số tiền này? Nếu là có thể lượng đá chưa đủ, cho phép cầm thiên tài địa bảo cùng các loại vật liệu tiến hành mạo xương chống đỡ, nhưng là cấm chế mua chịu. Nghe được cuối cùng con số, nguyên bản mặt lộ vẻ vui mừng đám người, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. 300.000 mấy cái chữ này nghe ra không nhiều, nhưng đây là đá năng lượng, không phải bạc trắng. Tây Nam các châu đá năng lượng quặng mỏ tài nguyên thiếu thốn, 300.000 quả sấp xỉ là đất đai một quận, 1-2 năm đá năng lượng sản lượng. Nhìn như đối với mấy cái này xuyên qua nhiều quận đại thế lực mà nói, giống như vấn đề không phải quá lớn, chen chen thì có. Trên thực tế thì không phải vậy, thế lực khắp nơi đều có một bọn người phải nuôi, hàng năm tích góp kỳ thực cũng không nhiều. Nhất là loạn thế giáng lâm về sau, những thứ này chiến lược tài nguyên trở nên càng phát ra thiếu thốn. Muốn là vận khí tốt, địa phận không có quỷ vương bàn ngồi, quỷ vực số lượng cũng không nhiều, như vậy khẽ cắn răng móc tiền cũng liền đi qua. Nếu là vận khí không tốt, địa phận có cả mấy tôn quỷ vương chiếm cứ, lại bất hạnh xuất hiện nhiều chỗ quỷ vực, vậy thì phải thường cân độ cốt. Cự tuyệt rất đơn giản, chẳng qua là hậu quả có chút nghiêm trọng. Nếu nguyên thần võ giả khắp nơi đánh chết quỷ vương, liền một chỗ là quỷ quái khu vực an toàn, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì không cần nói cũng biết. Dĩ nhiên, đại gia cũng có thể mời những thứ khác đại thế lực cao thủ tới giết quỷ. Chẳng qua là đến cấp độ nguyên thần cao thủ, liền không có một là tốt mời. Ở chỗ này là công khai ghi giá, già trẻ không gạt, đến nơi khác không riêng muốn chuẩn bị bên trên hậu lễ, càng quan trọng hơn hay là sẽ ghi nợ ân tình. Nợ nhân tình khó trả nhất, nhất là ở trong loạn thế. Bây giờ thiếu một phương đại thế lực ân tình, làm không chừng tương lai liền phải cầm một nhà già trẻ mạng nhỏ đi hoàn lại. Lý đại nhân chuyện khác dễ nói, chính là cái này giá cả có thể hay không. Không đợi ló đầu người nói hết lời, Lý Mục liền trực tiếp ngắt lời nói, "Thành huynh, phi tại hạ không nể mặt mọi người, thật sự là chuyện này phi thường khó làm. Quỷ vương có bao khó giết, so sánh chư vị cũng thể hội qua. Trừ phi nguyên thần võ giả hoặc là dương thần người tu tiên ra tay, nếu không coi như là nhiều tiền cùng giai vây công, cũng rất khó lưu bọn họ lại. Phong ấn quỷ vực độ khó bao lớn, nghĩ đến đại gia cũng đã nếm thử. Không riêng muốn trận pháp đại tông sư ra tay, còn cần dùng đặc thù đáo vật chế tác trận bàn, mới có thể đủ đạt tới phong ấn hiệu quả. Nếu là đại gia có biện pháp tốt hơn, cũng có thể nói ra. Chúng ta cùng nhau tiếp thu ý kiến của chúng, tìm càng giá rẻ giải quyết phương pháp. Nói thí dụ như, thành huynh liền cùng chùa Bồ Đề quan hệ không tệ, không bằng mời trong chùa cao tăng tới giết quỷ. Làm chính đạo bảy phái một trong, chùa Bồ Đề cũng là một phương đại thế lực. Hôm nay một màn này, làm không chừng sẽ phải chùa Bồ Đề cái bóng. Bất quá chùa Bồ Đề ở xa Nam Cương, trong chùa lại chỉ có một vị nguyên thần võ tăng. Hiện ở vào thời điểm này, đang bận thu thập Nam Cương đất quỷ họa, một giờ nửa khắc nhi còn không phân thân ra được. Trong thời gian ngắn, có thừa lực nhúng tay bên ngoài sự vụ chỉ có mấy đại đỉnh cao thế lực. Mà những thứ này đại thế lực lại ở trong bóng tối mỗi người phân chia được rồi ra tay khu vực. Dĩ nhiên, loại này ước định giới hạn với chia cắt nhân đạo công đức, không hề đại biểu kế tiếp thiên hạ tranh bá, cũng phải dựa theo loại này phân chia đi. Thật đến nhân đạo tranh long thời điểm, đại gia hay là mỗi người dựa vào thủ đoạn. Nhưng vậy cũng là chuyện tương lai, dưới mắt Lý Mục chẳng qua là tiến các phe tầm mắt, còn chưa trưởng thành đến lệnh mấy phương đại thế lực kiêng kỵ mức. Thống nhất Tây Nam 10 châu đất, tuyệt không phải xem ra đơn giản như vậy. Dù là bổn thổ thế lực toàn bộ thỏa hiệp, cũng cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian đi cắt tỉa nội chính. Đối đứng đầu thế lực mà nói, nhân đạo mong muốn biến cách cũng không phải là bí mật gì. Không thỏa mãn được một điểm này, phát triển mau hơn nữa cũng là vua tiên phong. Bằng không thế gia môn phiệt cũng sẽ không tới bây giờ, vẫn vậy ôm cao cao tại thượng tư thế, không có đi lôi kéo phía dưới những gia tộc này. Cuối cùng, cũng là bởi vì bọn họ biết ở nhân đạo quyết định đại thế trong, bây giờ lũng đoạn giai cấp chính là cái này sóng bị thanh tẩy đối tượng. Bao gồm môn phiệt thế gia bản thân, đều là báo tắc vòng xoáy bên trong một viên. Có thể đem bản thân từ trong đại kiếp lôi ra đi cũng không dễ dàng, như thế nào lại cho mình kéo lên một đám heo đồng đội đâu? Không phải người nào đều là cổ trụ đại đế, dám cho nhân đạo tới một cái hung ác. Phần lớn người đều là lý trí, không có đồng nhân đạo đọ sức dũng khí. Sắc thực nói, chỉ cần mình hay là người, cũng sẽ không là nhân đạo đối thủ. Cổ trụ có thể tính toán đến nhân đạo, đó là bản thân hắn đã nhảy ra ngoài. Nếu bản thân hay là nhân đạo chúng sinh trong một viên, sợ rằng kế hoạch còn chưa mở ra, cũng đã đem bản thân cho đùa chơi chết. Nhìn một đám ham sâu kiếp khí trong, còn không tự biết ra hỏa, Lý Mục tự nhiên sẽ không cùng bọn họ giận dỗi. Nhà mình nhập chủ Lương Châu tới nay, cũng không có khoanh vòng thổ địa, chơi lớn thôn tính kia một bộ, há lại sẽ để cho những người này chơi. Tổ chức lần này hội nghị bản thân liền là một cái nguy trang. Một mặt là vì Minh tu sát đạo, ám độ Trần Thương. Dùng đại hội làm mồi, hấp dẫn tầm mắt của mọi người, trong tối hành khuyết trương chi thực. Mặt khác thời là vì đại nghĩa. Có liên minh tồn tại, phía sau liền có thể lấy liên minh danh nghĩa tham gia các nơi sự vụ. Nói thí dụ như, một cái xui xẻo thế lực đột nhiên gặp gỡ quỷ đói tập kích lành lạnh, hoặc là bị yêu thú giết chết, thậm chí là bị một cái lao ma đầu đi ngang qua mang đi, liên minh liền có thể theo lẽ đương nhiên tiếp thu địa bàn. Tránh khỏi vô cơ xuất binh, khắp nơi kéo cửu hận, làm có tiếng xấu. Một trên danh nghĩa liên minh là được, quyền lực nghĩa vụ căn bản cũng không cần công khai. Nếu là những người này thật ném chạy tới, Lý Mục còn buồn rầu hơn, làm như thế nào đem bọn họ cho mò đi ra. Bây giờ liền đơn giản nhiều, đại gia trực tiếp nói chuyện làm ăn là được. Bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi, dắt tùy châu Lý thị ra hổ, dựa vào uy bức lợi dụ đe dọa, trải qua qua 2 ngày dây dưa sau, Tây Nam 10 châu trấn quỷ liên minh thuận lợi ra lò. Chỉ bất quá cái này liên minh là ba không sản phẩm, không có đế ký khế ước văn thư, không có rõ ràng đồng minh nghĩa vụ, không có hạn chế liên minh phạm vi cùng kỳ hạn. Toàn bộ nội dung, toàn bộ đều là trên đầu môi lời quân tử. Có thể phát huy bao nhiêu hiệu lực, toàn dựa vào đại gia tiết tháo. Chứng minh liên minh tồn tại duy nhất căn cứ, chính là chọn lựa Lý Mục vị này liên minh minh chủ, phụ trách thống chủ liên minh bình định 10 châu quỷ họa. 12. Chương 83, đại đạo tranh. Bờ sông tứ thủy, hiểu nguyệt quỷ vực. Hao phí tháng một công, Lý Mục rốt cuộc đã bình định chỗ ngồi này chỉ có hơn mấy trăm dặm cỡ nhỏ quỷ vực. Thiên địa không có luân hồi hệ thống, chỉ có thể áp dụng bạo lực nhất vật lý siêu độ. Cho dù là không có ra đời quỷ vương, kia cũng cần tốn hao rất nhiều thời gian. Nếu không phải có quân đội tương trợ, quan Lý Mục một người còn biết cần phải bận rộn bao lâu. Quỷ quái là toàn bộ giải quyết, nhưng lâu dài bị âm khí xâm nhiễm, bí cảnh trong hoàn cảnh đã không thích hợp nhân sinh bình thường tồn. Ra tay bình định phương này quỷ vực, tự nhiên không phải là vì thổ địa. Hao phí nhiều như vậy tâm tư, chủ yếu vẫn là vì nghiên cứu quỷ vực bản thân. Đem một phương thiên địa bí cảnh biến thành quỷ vực không khó, chỉ cần có cấp độ nguyên thần quỷ vật chiếm cứ, vượt qua mấy ngàn năm thời gian là có thể biến thiên. Nhưng bây giờ quỷ vực trải rộng đại chu đại giang nam bắc, tổng số sợ là có thể hơn vạn. Nhiều như vậy quỷ vực, hiển nhiên không thể nào là quỷ vật tự đi cải tạo ra. Phá hủy bí cảnh bên trong truyền âm trận pháp, từ bên trong thu hẹp ra một luồng thiên địa quyền bính, Lý Mục nở một nụ cười. Suy đoán quả nhiên không có sai, những quỷ này vực quả nhiên cùng thần đạo có quan hệ. Thời kỳ thượng cổ, thần đạo thịnh vượng lúc sẽ phải xúc dưỡng quỷ binh thói quen, tự nhiên không thiếu được chuyển hóa âm thế phúc địa thủ đoạn. Hoặc giả hiện tại thiên hạ vô số quỷ vực, cũng không hoàn toàn là thiên địa bí cảnh. Nhiều hơn hay là cổ trụ đại đế lấy thiên địa quyền bính làm cơ sở, mượn lực trận pháp bắt chước thần linh âm thế phúc địa chế tạo ra. Thủ bút lớn như vậy, nếu không phải có thiên địa quyền bính tương trợ, mặc cho cổ trụ thủ đoạn thông thiên, cũng không làm được. Thiên địa quyền bính cũng bị thu nạp tới, khó trách bản thân vội sống lâu như thế, cũng không có thu hoạch gì. Bất kể thế nào bội phục, cũng không sửa đổi được hai người thành địch nhân sự thật. Bắt đầu từ bây giờ Lý Mục cùng cổ trụ chính là đạo địch. Cổ trụ muốn lợi dụng thiên địa quyền bính, diễn hóa bản thân âm dương đại đạo, Lý Mục cũng cần thiên địa quyền bính hoàn thành bản thân siêu thoát đường. Chỉ muốn xuất thủ bình định quỷ vực, không ngừng thu hẹp thiên địa quyền bính, hai người chung quy sẽ có chống lại một ngày. Thật may là cổ đại đế nhiều địch nhân, có ba tôn tiên thần nhìn chằm chằm hắn, không phải Lý Mục cũng không dám giở trò. Do dự liên tục, Lý Mục cuối cùng vẫn lựa chọn giữ bí mật. Thiên địa quyền bính ở lại quỷ vực trong, chờ thực lực đủ rồi liền có thể qua khứ lấy, nếu là rơi vào thế lực khắp nơi trong tay còn muốn tìm ra, vậy thì khó khăn. Định Viễn chi mạch Lý Mục, ra mắt lão tổ tông. Gỡ không rõ bối phận quan hệ, kia liền trực tiếp gọi lão tổ tông. Ở loại này trường sinh thế giới, đàm luận bối phận bản thân liền là phi thường nói nhảm chuyện. Không riêng Lý Mục ở làm lễ ra mắt, sau lưng một đám tóc bạc hoa dâm lão gia hỏa, giống vậy ở cho thanh niên trước mắt nam tử hành lễ. Quét mắt một cái đám người, Lý Bắc nhưng ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Lý Mục trên người. Chỉ thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng đem hạ bái trong đám người toàn bộ cho kéo. Không vui nói, "Ừm, không cần chơi những thứ này hư, lão phu bình sinh ghét nhất những thứ này lễ nghi rườm rà. Các ngươi đều là Định Viễn kia nhãi con người đời sau, lão phu liền nhiều nói hai người các ngươi câu. Đừng tuổi còn trẻ, liền làm dáng vẻ nặng nề, giống như muốn xuống đất vậy. Con đường võ đạo mong muốn đi dài, sức sống là ắt không thể thiếu. Liên thẳng tiến không lùi dũng khí cũng không có, vậy thì sớm làm về nhà ông." Trung quy vẫn là không có ông ra. Đừng xem những người này ở đây trước mặt hắn là văn bối, trên thực tế tuổi tác đó cũng là hơn mấy trăm tuổi, đừng nói là ông cháu trai, sợ là cháu trai cháu trai cháu trai cũng là tuổi đã cao. Nhìn một đám trưởng bối nghe dạy, Lý Mục huynh đệ mấy người đó là kìm nén đến một khổ cực. Nhưng là không có cách nào, ở trước mắt vị này nhìn như trẻ tuổi lão tổ tông trước mặt, như vậy mấy trăm tuổi lão cổ hủ hay là thỏa thỏa tiểu bối. Nghe cái này giọng nói chuyện cũng biết, hắn cùng bản thân mạch này lão tổ tông quan hệ rất gần, làm không chừng hay là trực hệ trưởng bối. Trường bối dạy dỗ vãn bối con đường tu luyện, không có bất kỳ tật xấu. Cứ việc tràng diện có chút lúng túng, vậy cũng không ảnh hưởng mấy. Mong muốn mở miệng hóa giải không khí lúng túng, lời đến mép, Lý Mục lại không thể không nuốt trở vào. Không có biện pháp, nguyên bản hắn chuẩn bị nói, lão tổ tông một đường hành trình mệt mỏi, trước vào bên trong nghỉ ngơi. Chỉ là suy nghĩ một chút đối phương một thân tu vi, nói những thứ này rõ ràng chính là nói nhảm. Không hiểu rõ đối phương hành vi thói quen, vạn nhất định bợ không có đập bên trên, vô tới võ ngựa trên người, vậy thì lúng túng. Loại này cả ngày bế quan, cũng không có đem bản thân đóng ngu lão cổ hủ, tuyệt đối đều là người ác. Vạn nhất đắc tội bên trên, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt đám người, có lẽ là cảm thấy gõ sắp xỉ, bác nhưng lão tổ phất tay một cái nói, "Được rồi, nói nhiều các ngươi không thích nghe. Chờ ngày nào thật muốn xuống mổ, liền thấy hối hận. Ta biết có chút người đang tính toán, thọ nguyên hao hết đi ngay chuyển tu quỷ đạo. Cổ trụ lão quỷ kia đều trở thành tiên thần, cái này đồng dạng cũng là một cái đại đạo. Bất quá lão phu bây giờ liền có thể nói cho các ngươi biết, không cần làm như vậy mộng đẹp. Võ đạo cũng không có đi thông, còn ảo tưởng đi càng thêm gian nan quỷ đạo, sợ là thật không biết chết như thế nào. Đừng xem rất nhiều quỷ quái bảo đảm đã chú ý chí, liền cho là bọn họ còn sống. Ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, trừ cổ trụ kia biến thái ra, những thứ khác toàn bộ quỷ loại cũng phát sinh chất biến." Lý Mục hơi sững sờ, hơi kém bị lừa rồi. Tình cảm mới vừa rồi kia một phen đều là ở làm nền, chân chính dụng ý hay là cảnh cáo hậu bối không nên bị người gạt gẫm chuyển tu quỷ đạo. Đừng xem quỷ đạo mới ló đầu không lâu, nhưng trong thiên hạ nhìn chằm chằm cửa này đại đạo người còn thật không ít, nhất là thọ nguyên sắp hao hết hàng người, càng là đã ra tay nghiên cứu. Đối bác nhưng lão tổ vậy, Lý Mục vẫn tin tưởng. Vạn kiếp âm linh khó nhập thánh, khi còn sống cũng không thể thành đạo, sau khi chết thì càng không cần suy nghĩ. Cổ trụ chính là một cái ví dụ. Nếu như quỷ đạo có thể đi thông, hắn cần gì phải coi trời bằng vùng, cưỡng ép diễn hóa đầu kia cũng không đáng tin cậy âm dương hòa hợp đại đạo đâu. Lâu dài bị trong thiên địa mặt trái năng lượng xâm nhiễm, không bị ô nhiễm mới là lạ. Từ hướng này mà nói, thành lập luân hồi thăng bằng âm dương mới là phương thế giới này nhất vô cùng cần thiết. Ngắn ngủi dặn dò sau, bác nhưng lão tổ liền vội vàng vàng dẫn người kiểm tra Lý Mục trước phong ấn quỷ vực, phản phất dừng lại thêm một khắc đều là đang lãng phí sinh mạng. Đi theo hơn 20 người, cũng không có người bày tỏ dị nghị, phản phất bản nên là như vậy. Lệnh Lý Mục cảm thấy kinh ngạc chính là, bác nhưng lão tổ lại là một kẻ dương thần người tu tiên, đoàn người này trong còn có 5 tên âm thần tu sĩ. Cái gọi là đại chu cấm tiệt người tu tiên, toàn bộ tu sĩ toàn bộ thiên cư hải ngoại, rõ ràng chính là ở nói nhảm. Hạn chế xác thực tồn tại, bất quá đều là kim đối với người bình thường. Vô luận là hoàng thất hay là môn phiệt thế gia cũng không có đem lệnh cấm này coi thành chuyện gì to tát. Quan sát một cái quỷ vực phong ấn, Lý Bắc nhưng có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi không riêng võ đạo thiên phú không tệ, thế mà còn là một kẻ trận đạo tông sư. Sớm biết cũng không mang bọn họ đi tới. Bàn về phong ấn thuật, tiểu tử ngươi mạnh hơn bọn họ nhiều. Bằng không, dứt khoát cùng ta trở về. Lời đến khóe miệng, nhìn Lý Mục đỉnh đầu quanh quần khí vận giao long, Lý Bắc nhưng có quả quyết đem lời thu về, lời nói mới rồi coi như ta chưa nói, tiểu tử ngươi hay là cố gắng tranh thiên hạ đi. Tiêm Long đại vận đã kích thích ra tới, giao long chi tượng đều được hình. Khoảng cách lộ sắc cuối cùng chỉ kém một bước cuối cùng. Như vậy khí vận, rõ ràng cho thấy tranh long tiến vào giai đoạn quyết chiến hồi cuối, mới nên có khí số, nhưng tại Lý Mục trên người cũng là trước hạn xuất hiện. Điều này có ý vị gì, Lý Bắc nhưng không thể rõ ràng hơn. Là một kẻ nghiên cứu số mệnh chi đạo thiên cơ người tu tiên, hắn cũng sẽ không nghịch thiên mà đi. Đem một kẻ khí vận buộc phát tiềm long mang đi, phần này cắn trả lực cũng không phải là hắn có thể thừa nhận được. Đừng nói là dương thần tu sĩ, ngay cả tiên thần cường giả cũng sẽ không tùy tiện đối với mấy cái này tiềm long ra tay. Người nhiều lực lượng, Lý gia đoàn người cộng thêm bổn thổ kim đan cường giả đồng thời xuất động, các nơi quỷ quái trực tiếp xui xẻo. Mặc dù đám này đại lão cũng là hướng về phía quỷ vương hoặc là quỷ vực đi, nhưng là thuận tay tiêu diệt vào mắt tiểu quỷ đó cũng là thường quy thao tác. Bây giờ là nhân quỷ hai đạo đánh cuộc, không có cái gì có oan uổng hay không, chỉ muốn tiêu diệt quỷ quái đều có thể đạt được nhân đạo chiếu cố. Thịt mỗi cũng là thịt, cứ việc bình thường quỷ quái phân lượng rất thấp, mang đến chỗ tốt gần như nhỏ bé không thể nhận ra, đại gia còn chưa phải ngại tiện tay mà làm. Dĩ nhiên, chủ muốn xuất thủ hay là bổn thổ những thứ này kim đan võ giả. Đối nhà mình trong phạm vi thế lực quỷ quái, bọn họ nhưng là căm ghét đến xương thủy. Vì lần hành động này, mọi người đều là bỏ hết cả tiền vốn. Vì thanh toán khoản này đắt giá giết quỷ phí, tiếp xuống không được thiếu thế lực cũng muốn xúc giảm chi tiêu. Không thể không thừa nhận, dương thần người tu tiên chính là lợi hại, không cần biết cái dạng gì quỷ vương cũng rất khó chống nổi bá chiêu. So sánh một cái hai bên sức chiến đấu, Lý Mục lúng túng phát hiện, ở dương thần tu sĩ thủ hạ bản thân rất khó chống nổi 10 chiêu. Coi như là ở bản thân sân nhà, mượn thiên địa quyền bính tương trợ, tối đa cũng liền chống đỡ 3-50 chiêu. Chủ yếu vẫn là thiên địa quyền bính không nhiều đủ, còn tràn đầy địa vực đặc sắc, rời đi sân nhà sau chỉ biết uy lực giảm nhiều. Nếu là trong tay thiên địa quyền bính càng nhiều hơn một chút, hoặc là tu vi của mình tiến hơn một bước, tình huống chỉ biết tốt hơn rất nhiều. Không cần nói, đây là ông trời già muốn để cho mình cùng cổ đại đế chống lại. Nếu là có thể dẹp thiên tây nam 10 châu quỷ vực, lấy đi toàn bộ thiên địa quyền bính, sợ rằng tiên thần tới cũng phải đàng hoàng quỷ. Suy nghĩ một chút là được, một hai quỷ vực xảy ra chuyện không sẽ dẫn tới chú ý, nếu là hơn ngàn ngồi quỷ vực xảy ra chuyện, sợ rằng không đợi chính mình đem làm xong chuyện, cổ đại đế chỉ biết kéo thân thể bị trọng thương chạy tới, làm chết bản thân, cái này đảo góc tưởng. Loại chuyện như vậy chỉ có thể từ từ đi, cứ năm ba hôm bình định một tòa quỷ vực, còn không ở cùng một nơi, liền không có như vậy gái mắt. Từ hướng này đến xem, thiên hạ này phải không tranh cũng phải tranh. Chạy đến người khác trên địa bàn bình định quỷ vực quá gai mắt, rất dễ dàng bại lộ thân phận. Chỉ có đạt được đại vận gia thân có thể, bị cổ trụ lão quỷ phát giác sát suất mới có thể xuống đến thấp nhất. Coi như là đúng phải, lập tức cũng sẽ có người tới làm cứu binh. Trong vấn đề này, nhân đạo cũng sẽ không tuột xích. Không đem quỷ đạo làm nằm xuống, thế nào thu hồi trước mất đi nhân đạo khí vận. Đoán chừng đợi đến thống nhất thiên hạ này, chính là mình nắm giữ thiên địa quyền binh lúc. Chỉ sợ cũng chỉ có hợp thiên địa nhân ba đạo đại vận, mới có hy vọng nhất cử nhảy ra nhà tù. 12. Chương 84, công cụ người thượng tuyến. Nương theo thế lực khắp nơi phản kích bắt đầu, môn phiệt thế gia cùng hải ngoại tiên tông uy danh lần nữa vang dội thiên hạ, bị người trong thiên hạ coi vì nhân tộc trụ cột. Cục diện như vậy, đối có chí người tranh long các lộ hào kiệt mà nói, không thể nghi ngờ là một đại tai nạn. Chớ nói người bình thường, cho dù là thuộc về trong mắt bao trở thành từng có lợi ích người, Lý Mục cũng không cao hứng nổi. Thật may là Tây Nam Thiên An một ngẫu, cách xa các đại thế lực, bằng không chủ thứ điên đảo là tất nhiên. Gần đây mấy ngày nay, thu hẹp các đạo nhân mã, 99% cũng là hướng về phía Tùy Châu Lý thị danh tiếng ném chạy tới. Tây Nam các châu bổn thổ thế lực ngồi nhìn hắn khuyết trương địa bàn, đồng dạng cũng là bởi vì kiêng kỵ sau lưng Tùy Châu Lý thị, mà không phải thật liền khuất phục. Quỷ họa chi loạn tạm thời đã bình định, nhưng loạn thế vừa mới bắt đầu. Trải qua trận này kiếp nạn, thiên hạ gần như là mỗi nhà treo bừng trắng, đưa mắt nhìn lại đều là hiếu tử. Tại quá khứ ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, thiên hạ đinh miệng giảm nhanh 40% có thừa. Nguyên bản như mặt trời ban trưa nhân tộc khí vận, bây giờ gần như chém eo, liên đối nhân đạo thiên chủ cũng có rút 1/3. Đây chỉ là một bắt đầu, có thể tưởng tượng kế tiếp loạn thế chỉ biết càng thêm thảm thiết. Trừ các lộ hào kiệt tranh long ra, mấy đại tiên thần cường giả giữa đánh cuộc cũng là khởi nguồn của hòa loạn. Làm quỷ họa người khởi sướng, cổ trụ nhưng còn sống. Tiên thần cường giả ý chí kiên định, quyết định chuyện nhất định sẽ một mực kéo dài nữa, đây gần như chú định kế tiếp quỷ họa sẽ còn bùng nổ. Duy nhất lệnh Lý Mục cảm thấy may mắn chính là, phương thế giới này không có thể thay thế nhân tộc dự bị chủng tộc, cho dù là bị thương nặng, nhân tộc vẫn vậy chiếm cứ nhân đạo hơn phân nửa định mức. Nhân đạo khí vận sở chung, đối Tiềm Long mà nói chính là lớn nhất lợi tốt. Những người khác mong muốn thi triển tính toán, đầu tiên sẽ phải đối mặt khí vận cản trở. Vận khí đến rồi, ngăn cản cũng không đỡ nổi. Gần đây mấy ngày nay, Lý Mục nhưng là giải quyết không ít đoạn lạc thần linh, trong tay thiên địa quyền bính trực tiếp tăng lên gấp bội, liên đối tu vi cũng là từ từ đi lên bước lên. Dựa theo tình huống bây giờ, hoặc giả không cần 10 năm, hắn là có thể đụng chạm lấy nguyên thần chi cảnh. Người khác mấy trăm năm, thậm chí còn hơn ngàn năm mới có thể đủ đi hết đường, ở ngắn ngủi 10 năm là có thể đi hết, đơn giản chính là bánh chó trong bánh chó. Bờ sông Tứ Thủy, một nữ tử áo trắng ôm so người cao văn thư, nhét vào Lý Mục trước mặt, không vui nói: "Phu quân, những thứ này đều là hôm nay công vụ. Đã ngươi xuất quan, vậy liền tự mình xử lý đi." Đang khi nói chuyện, còn xoa xoa cánh tay của mình, hình như là thật liên lụy bình thường. Bất quá thân thể mệt mỏi là giả, nhưng tâm mệt mỏi cũng là thật. Nhất cử xâm thôn 1/3 cái Tây Nam, còn đang không ngừng ngoài khuyết trương thẩm đấu, chính vụ làm sao có thể không nhiều đâu. Không riêng muốn cắt tiện nội chính, trấn áp các nơi linh tinh quỷ họa, còn phải cùng các nơi thế gia đại tộc, đám quân phiệt đầu trí đấu dũng, tình cờ còn có người trong giang hồ chạy đến thêm phiền. Tập nham lộn xộn chuyện một đồng lớn, cho dù là Lý Mục lần nữa mở rộng Mạc Liêu đội ngũ, hay là không đổi kịp chính vụ tăng gia tốc. Đây là nghiệp lớn mới thành lập hậu di chứng, không có một bộ hoàn thiện chế độ, rất nhiều chuyện đều cần làm lão đại tự mình gánh nhịp. Cái gọi là giao quyền, làm hất tay trưởng quỹ, kia thuần túy chính là nói nhảm. Khai quốc quân chủ liền không có không đội vàng, dám giao quyền đều là nửa đường sụp đổ tốt chủ. Lòng người là không qua nổi khảo nghiệm, nhất là ở trong loạn thế. Liên như là bây giờ, Lý Mục áp dụng một hệ liệt chính sách cũng đang chèn ép địa phương đại tộc. Trừ cái này lão đại ra, ai gánh lên hậu quả? Người phía dưới coi như là thật trung thành cảnh cảnh, nhưng người ta cũng có vợ con già trẻ. Không vì mình cân nhắc, cũng phải vì người nhà cân nhắc. Đắc tội đông đảo thế gia đại tộc, bỏ mình tộc diệt chẳng qua là vấn đề thời gian. Coi như những người này đều là nói quy củ chủ, toàn bộ dựa theo quy tắc trò chơi tới, vậy có thể đem người kéo xuống ngựa. Ở trong quan trường hỗn, chỉ cần đang làm chuyện liền tất nhiên có sơ sót. Có một số việc một khi bắt được mặt đài đã nói, liền nhất định phải bị xử lý, công lao lớn hơn nữa cũng không chống cự nổi nhất thời sai lầm. Nếu là giao cho những người này xử lý, kết quả sau cùng chính là chính sách hay là cái đó chính sách, đến cụ thể thi hành lúc liền biến thành huề cả làng. Đơn thuần huề cả làng còn tính là tốt, nếu là ngày nào đó cùng thế gia môn phiệt chống lại, làm không chừng những người này vì lợi ích của mình, trực tiếp liền đem lão đại bán đi. Lòng người là sẽ thay đổi, như thế nào đi nữa trung thành cảnh cảnh cũng không chống cự nổi quan trường tham ải. Da bùn đen mà bất nhiễm chỉ có thể là hoa sen, không thể nào là người. Người nếu là hóa vào, coi như là bỏ đi ra, đó cũng là một thân bùn. Vì lười biếng, Lý Mục liền đem cùng địa phương đại tộc đấu đá âm mưu sự vụ ném cho ma nữ xử lý. Về phần nội bộ quân chính yếu vụ, vẫn phải là bản thân bên trên. Thông minh không phải là toàn năng. Đùa bỡn lòng người Lý Mục tự nhận là không sánh bằng ma nữ, nhưng để cho nàng xử lý quân chính yếu vụ vậy thì thuần túy là đổ nước vào não. Giang hồ cùng triều đình là hai thế giới, tuân theo là bất đồng cách chơi, chú định không thể nào trao đổi. Vừa mới bắt đầu còn rất tốt, chờ mới mẹ cảm giác vừa qua, trước mắt giai nhân liền bắt đầu náo nghỉ việc. Không nghi ngờ chút nào, cùng chúng thế gia đại tộc đánh cuộc là thỏa thỏa khổ sai chuyện. Trừ đắc tội người ra, căn bản cũng không có nửa một chút chỗ tốt. Lý Mục trong tay nhân tài cũng không ít, nhưng là để cho bọn họ cũng ra từ thế gia đại tộc, để cho bản thân họ làm bản thân rõ ràng không thực tế. Có đôi lời nói thật hay, chỉ có người phản bội giai cấp, không có phản bội lợi ích giai cấp. Không có lật xem chất đống như núi công văn, rồi với tay ôm lấy nữ tử áo trắng, Lý Mục cười ha hả nói: "Ngự Yên, lại bị ủy khuất gì, nói cho vi phu." Không đợi Lý Mục biểu diễn xong, Bạch Ngự Yên liền một tay đẩy hắn ra, ủy khuất ba ba kêu khổ nói: "Đừng làm bộ dạng này, nếu thật là không nghĩ ta bị khinh bỉ, liền đem những thứ này công vụ bản thân cầm đi xử lý. Bằng không liền thay đổi sách lược, sau đó anh tốt tôi tốt mọi người đều tốt. Để cho ta một người cùng thế gia đại tộc đấu, làm sao có thể không thiệt tỏi. Ngươi biết bên ngoài bây giờ cũng gọi ta cái gì đó, ma nữ, họa nước yêu nữ." Ở sâu trong nội tâm, Lý Mục không nhịn được cảm thán, quả nhiên ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề bản chất. Chỉ bất quá như vậy, hắn là không thể nào nói ra khỏi miệng. Bây giờ ma nữ không chỉ có riêng chẳng qua là bình hoa, càng là hắn Tiềm Long phủ đệ xương cánh tay chi thần. Bất kể thế nào kêu khổ, oán trách, cũng không thể không thừa nhận nàng làm rất tốt. Có thể ở quy tắc trò chơi bên trong phạm vi, làm một đám thế gia đại tộc có nỗi khổ không nói được tới, đó chính là bản lãnh. Hơi thêm suy tư sau, Lý Mục mở miệng trấn an nói: "Được rồi, không nên tức giận. Mấy ngày nữa, ta liền bổ nhiệm một vị trấn quỷ ti thống lĩnh, đem chèn ép địa phương đại tộc nhiệm vụ cùng nhau ném cho hắn, ngươi chỉ phụ trách đối phó bên ngoài những đại thế lực kia. Có một số việc chỉ có thể làm, không thể nói thí dụ như chèn ép thế gia đại tộc, kia liền không thể nói ra khỏi miệng." Vì che giấu thai mắt người, Lý Mục mỗi lần hành động đều là đánh trấn áp quỷ quái cơ hiệu. Có khối này giả tu bố, cho dù là lợi ích bị tổn thương, đại gia cũng không tiện nói gì. Nếu là vì vậy gây chuyện, như vậy lần sau quỷ họa bùng nổ, trấn quỷ ti hành động tốc độ chậm một chút, là có thể muốn mạng của bọn họ. Đừng xem quỷ họa tựa hồ lắng lại, nhưng quỷ vực vẫn tồn tại như cũ. Bây giờ vẹn vẹn chỉ là phong ấn, mà không phải hoàn toàn tiêu diệt. Tình cờ có mấy cái cá lọt lưới, hay là không tránh khỏi. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, trấn quỷ ti nha môn đã trở thành bây giờ lớn nhất thực quyền ảnh, nắm giữ vô số thế gia đại tộc tài sản tính mạng. Không nghe lời nhất định sẽ bị quỷ đói tìm tới cửa. Đừng hỏi vì sao, ngược lại quỷ quái chỉ biết hướng ngươi nhà chạy. Coi như là không chịu đi, cũng sẽ bị người bức quá khứ. Mượn quỷ giết người, đối ma nữ tới bảo hoàn toàn không có áp lực. Ai nhảy nhất hoan, ai trước hết chết. dám mắng nàng ma nữ, yêu nữ kia mấy nhà, liền mộ phần cũng không có. Chỉ bất quá loại chuyện như vậy, hậu di chứng cũng vô cùng nghiêm trọng. Thế gia đại tộc cũng không phải dễ chơi, người ta cũng sẽ nghĩ biện pháp phản kích. Có lẽ là cảm giác được nguy hiểm, cơ trí ma nữ quả quyết lựa chọn bỏ gánh, ý đồ để cho Lý Mục giúp nàng giải quyết hậu quả. Chẳng qua là chuyện bây giờ có chút ngoài ý muốn, giải quyết hậu quả thiện phải quá mức sạch sẽ, ngay cả cái này đắc tội với người khổ sai chuyện cũng cùng nhau ném ra ngoài. Lắc lắc Lý Mục cánh tay, Bạch Ngự Yên tò mò hỏi, "À, cũng biết phu quân chúng ta không đành lòng để cho thiếp chịu khổ. Chẳng qua là không biết vị này trấn quỷ ti thống lĩnh là vị kia đại tài." "Đại tài?" Sắc thực nói là ngu muội. Dưới cái nhìn của nàng, dám tiếp chuyện này đều là đầu góc nước vào chủ. Theo địa bàn không ngừng quyết trương, kế tiếp đắc tội người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đối mặt kẻ địch cũng là càng ngày càng mạnh. Trong vấn đề này, Bạch Ngự Yên nhưng là thấm sâu trong người. Một bang trong tiểu gia tộc đều làm nàng nhức đầu vạn phần. Nếu là chọc tới đại gia tộc, tình huống chỉ biết càng thêm nghiêm nghị. Nếu không phải ngày ngày đợi ở tiết độ sứ phủ, thường bạn Lý Mục Tả Hữu, để cho những người kia không có thừa dịp cơ hội. Đoán chừng ám sát, ly gián, gài tang vật hãm hại các loại thủ đoạn cũng sẽ theo nhau mà tới. Vi phu cựu ca, mới văn đạo thể hệ người sáng tạo, có chuyển thế thánh nhân danh xưng Lý Phàm. Một thân văn đạo tu vi đã có thể to lớn nho, phụ trách trấn áp ác quỷ vừa đúng thích hợp. Mấu chốt nhất là hắn có phong phú trải nghiệm cuộc sống, thường thấy quan trường hắc ám, cùng thế gia đại tộc giao thiệp với vừa đúng thích hợp. Nếu muốn để cho đối phương làm công cụ người, Lý Mục tự nhiên không ngại nhiều tán dương mấy câu. Loại này kéo cừu hận vị trí, duy có khí vận hùng hậu nhân vật chính có thể đủ chịu được cản trả. Thẳng thắn nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không thể tin được, làm người xuyên việt nhân vật chính, không ngờ không có lòng khí ra thân. Cho đến biết được, kia không may hài tử âm thầm cưới công chúa Đại Chu, Lý Mục mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể nói cổ đại đế kéo cừu hận quá như bức, người xuyên việt cũng không chịu nổi. Xác định công chúa Đại Chu đã bị tế hiến, Lý Mục tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này thượng hạng công cụ người. Ngược lại nhân vật chính trời sinh chính là kéo cừu hận, làm loại công việc này vừa đúng thích hợp. Coi như là thủ đoạn không đủ đen, tâm cơ không sánh bằng một đám lao hồ ly, nhưng là ở nhân vật chính trước mặt, những thứ này cũng không là vấn đề. Lay động một cái đầu, Bạch Ngự Yên gật đầu một cái nói, "Thì, người này ta nghe nói qua, không nghĩ tới lại còn phu quân cựu ca. Xem ra phu quân thật là khí vận sở trung, như vậy đại tài đều là nhà mình, rõ ràng cho thấy thượng thiên vì ngươi chuẩn bị thành viên mang cốt." Ý tưởng chân thật không trọng yếu, ngược lại thổi phồng mấy câu lại không ít khối thịt. Đối ma nữ cái này ít trò mèo, Lý Mục đã sớm quen thuộc đấu. Chỉ bất quá đối phương nói chuyện thật dễ nghe, cho dù là cáo kỉnh, vậy cũng đem bên trong độ nắm gắt gao. Bây giờ ma nữ mục đích phi thường rõ ràng, liền là muốn bắt lại chính thê vị trí. Có bao nhiêu tình cảm không xác định, ngược lại nghĩ ở nơi này trận tranh long đại chiến trong vất chỗ tốt là thật. Lý Mục là không phản đối, chẳng qua là người thủ hạ cũng không nhìn như vậy. Vô số người đều chờ đợi hắn đồng môn phiệt thế ra đám hỏi, tái tranh thủ một phương đại thế lực làm trợ lực. Trên người đã đánh lên Tùy Châu Lý thị nhãn hiệu, chỉ cần thống nhất Tây Nam 10 châu đất, loại chuyện như vậy gần như là theo lẽ đương nhiên. Đều là môn phiệt thế gia một viên, đại gia sẽ không ngại đám hỏi. Do bởi phân tán đặt tiền cuộc mục đích, làm không chừng còn ba nhà khác nữ tử đều có thể cưới được. Về phần có thể hay không đạt được trợ lực, vậy sẽ phải hai chuyện. Những người này thích nhất chính là vải gấm thêm hoa, đối tặng than ngày tuyết chuyện không có hứng thú. Một điểm này, Lý Mục nhìn phải phi thường rõ ràng. Nếu là thay đổi vị trí, hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Có thể lã vọng buông cần gì phải muốn xuống nước mạo hiểm đâu? Trừ phi là người mình thượng vị, nếu không cho dù là đạt được thắng lợi, môn phiệt thế gia cũng rất khó đạt được bao nhiêu tiền lời. Vô luận là tặng than ngày tuyết hay là vải gấm thêm hoa, cuối cùng tiền lời cũng không có khác nhau quá nhiều. 12. Chương 85, Tây Nam Vương. Một trận long trọng hoan nghênh yến hội kết thúc, hống liên tục mang gạt gấm cuối cùng là đem Lý Phàm lấy được trấn quỷ ti nhậm chức. Còn chưa kịp cao hứng, hãy thu đến hầu phủ muốn di rời tới tin tức. Nói là thương lượng với mình, nhưng Lý Mục rõ ràng loại chuyện như vậy nếu như không phải đã quyết định quyết tâm, tuyệt sẽ không tới cùng bản thân nói. Liên quan tới có hay không di rời vấn đề, sớm tại chiếm lĩnh Lương Châu lúc, trong tộc liền lên qua tranh luận. Quỷ họa bùng nổ sau, ý thức được nguy hiểm giáng lâm, trong tộc muốn ôm đoàn sưởi ấm tâm tư liền càng đậm. Nhưng vấn đề là hầu phủ nhất mạch ở Định Viễn cắm rễ hơn 3000 năm, sinh sôi hơn mấy trăm đại, các lộ đích trì, bảng hệ con em chung vào một chỗ, chừng mười mấy 200 ngàn người. Thật muốn di rời vậy, mấy cái chữ này còn phải lật gấp mấy lần. Những người khác có thể không cần, khổ tâm kinh doanh Định Viễn quân khẳng định phải mang theo. Mong muốn ổn định lòng quân, thiếu không được liền thân nhân cùng nhau mang theo. Làm không chừng thiên di đội ngũ có thể trên triệu, loại này quy mô di rời, suy nghĩ một chút là được rồi. Coi như là ở Thái Bình thịnh thế, hầu phủ cũng không có năng lực làm được, bây giờ thì càng không cần suy nghĩ. Toàn bộ tới không làm được, vậy cũng chỉ có thể bỏ qua bình thường tộc nhân, mang bộ phận tinh nhuệ tới. Đối một đại gia tộc mà nói, phi đến vạn bất đắc dĩ rất khó làm ra quyết định như vậy. Suy nghĩ thêm đến dọc theo đường đi yêu ma quỷ quái, chiếm cứ ở các nơi như thần quỷ thần, cho dù là như thế nào đi nữa thiếu hụt nhân thủ, Lý Mục cũng không có đánh qua lão gia chủ ý. Nhìn rõ bụi đường trường từ lão gia chạy tới huynh trưởng, trên đầu đã xuất hiện mấy sợi tóc trắng, Lý Mục cũng biết trong tộc gần đoạn thời gian ngày không dễ chịu. Suy nghĩ một chút cũng đúng, đầu tiên là Đại Chu diệt vong mang đến cắn trả lực đánh bảo, tiếp theo lại bùng nổ quỷ họa. Hầu phủ ngày không dễ chịu, người thừa kế ngày tự nhiên tốt qua không được. Đại ca, trong tộc nếu là thiên di, bên này đến là không có vấn đề gì. Quỷ họa sau, còn nhiều, rất nhiều nơi vô chủ. Mấu chốt là thế nào thiên di tới? Bây giờ đã tiến vào loạn thế, dọc đường các lộ chư hầu chỉ sợ sẽ không cho đi. Lao ra nhưng là xảy ra chuyện lớn gì, để cho tộc lao nhóm làm ra như vậy quyết định. Thở dài một cái, Lý Đống rất là bất đắc dĩ nói, đây là Tùy Châu Lý thị chủ chi ý tứ. Định viện nhất mạch chia ra làm hai, một bộ phận di rời tới, một bộ phận lưu tại gia tộc có chủ chi tiếp nhận. Nói vậy thập tam đệ cũng có nghe thấy, Tùy Châu Lý thị chủ chi trong cũng ra đời Tiềm Long, Rộng Lương Châu chính là Tiềm Long chọn lựa lập nghiệp đất. Vốn là trong tộc các trưởng lão là phản đối Thiên Di, nhưng là trước đây không lâu phát hiện cổ ma tung tích. Cổ ma tư tư phải trả, mấy năm trước chúng ta liền cùng cổ ma kết thù, không có chủ mạch che chở chúng ta căn bản liền ứng phó không được. Thấy đại cục đã định, phụ thân sẽ để cho ta trước mang trong tộc tinh anh chạy tới. Kế tiếp Di rời Tùy Châu Lý thị sẽ ra mặt hiệp điều, bây giờ đại bộ đội đoán chừng cũng nhanh phải lên đường. Để cho tiện, lần này Di rời không có mang thân nhân. Ngược lại chủ mạch cam kết sẽ làm ra chiếu cố, phương diện này vấn đề cũng không lớn. Nghe huynh trưởng giải thích, Lý Mục trong nháy mắt hiểu chuyện gì xảy ra. Loạn thế tranh long chia nhau đặt tiền cuộc là chuyện thường xảy ra, chỉ bất quá Định Viễn nhất mạch đúng dịp bị đẩy lên trước đài. Lần này lớn Di rời, đã tăng lên bản thân nền tảng, lại vì một vị khác tiềm lòng vô đường. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hầu phủ nòng cốt tộc nhân rời đi về sau, ở Định Viễn quận khổ tâm kinh doanh hơn 3000 năm thành quả, toàn bộ cũng sẽ từ một vị khác tiềm lòng tiếp nhận. Không có đầu lĩnh, còn dư lại tộc nhân hướng tiềm lòng dựa sát là 100%, trực tiếp liền có thể trở thành thành viên nòng cốt. Đồng thời gia tăng hai vị tiềm long thực lực, còn tránh khỏi nội bộ mâu thuẫn, cái này sóng tính toán hoàn toàn là mát điểm. Về phần Định Viện nhất mạch tộc nhân có thể hay không sinh ra bất mãn, vậy thì không ở nhân vật lớn cân nhắc trong giới hạn. Phản chính là muốn đạt được chủ mạch che chở, vậy sẽ phải nghe theo chỉ huy, nếu không liền tự mình đi chơi đi. Chân chuông Dương Nưu, coi như là khám phá chân tướng, vẫn phải là dựa theo kịch bản đi. Không có cái gì không thăng bằng, trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, không thể nào chỉ hưởng thụ che chở, không trả giá đắt. So với mù tịt không biết, Lơ Tơ Mơ liền trở thành bị quét dọn đối tượng thẳng xui xẻo mà nói, đã được rồi không nên quá nhiều. Ta chỉ biết là người nọ gọi Lý Huyễn, gia chủ con trai thứ hai, thu được nhân hoàng kiếm nhị được, trong giang hồ có không nhỏ danh tiếng. Nếu như gia tộc không muốn tự mình ra tay vậy, như vậy chúng ta chi kia Định Viễn quân chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Chỉ bất quá hắn một con trong giang hồ hỗn, thật có thể chơi chuyển tranh long sao? Hiển nhiên, Lý Mục không có đem vị kia tiềm long coi là chuyện to tát. Nếu thật là bản thân đại thế một thành, dù là hắn là gia chủ nhi tử đồng dạng sẽ bị buông tha cho. Không cần biết khí vận cường đại cỡ nào, suy cho cùng vẫn là khởi bộ quá muộn. Loạn thế tranh long một bước chậm, đó chính là từng bước chậm. Chúng chi bây giờ nhân đạo đang đứng ở suy sụp kỳ, liền Lý Phạm vị kia nhân vật chính bị chiếu cố cũng rụt nước, cái khác khí vận chi tử cũng không khá hơn bao nhiêu. Trừ phi gia tộc nghiêng toàn lực ủng hộ, nếu không căn bản liền không có cửa. Nhưng chủ mạch bây giờ lập trường rõ ràng cho thấy chia nhau đặt tiền cuộc, coi như là thân phận chiếm tiện nghi, bắt được tài trợ càng nhiều hơn một chút, nhưng cái này vẫn không thể đền bù khởi bộ quá muộn mang đến hậu di chứng. Thập Tam đệ, tuyệt đối không thể khinh thường vị kia. Hắn trong giang hồ cũng không chỉ là có một phen hư danh, còn thu được Thủy Nguyệt Tam cùng Bá Đao phái chống đỡ. Trừ cái đó ra, Lý Huyễn vẫn cùng trong bảy tông Vương thị liên nhân, mà mẫu thân của nàng lại ra từ trong bảy tông Lưu gia, cô cô của hắn là Triệu gia chủ mẫu. Những quan hệ này lưới, trong thời gian ngắn đến xem chỉ có thể mang đến chút tiện lợi. Chỉ khi nào các nhà tiềm long thất bại, hắn chính là thế lực khắp nơi chọn đầu. Huống chi, Lý Huyễn còn là gia chủ nhi tử, trong tối bị chiếu cố khẳng định nhiều hơn. Gia tộc không ít phụ thuộc thế lực cũng sẽ chống đỡ hắn. Nói bóng gió, Lý Mục nghe đi ra, đó chính là đang ám chỉ hắn phải nhanh. Mong muốn ở sau đó cạnh tranh trong, bắt được nhiều hơn gia tộc lực lượng chống đỡ, duy có lợi dụng tiên phát ưu thế, trước hạn xác lập đại thế. Nhưng loại chuyện như vậy thật không vội vàng được, hắn bây giờ kinh doanh lần này cơ nghiệp cũng không phải là dựa vào nhân đạo chiếu cố có được. Chứ nhân đạo khí vận ra, Lý Mục còn trộm lấy không ít thần đạo khí vận. Bây giờ mỗi nhiều một phần tiên địa quyền bính, trên người hắn khí vận chỉ biết tăng thêm một phần. Lẫn nhau trồng chất sau, mới có thể đủ nhanh như vậy khí vận hóa giao. Tiến thêm một bước hóa rồng, cần khí vận thì không phải là một phần hai phần. Vô luận là khuyết trương địa bàn, nội tu chính trị, hay là cướp lấy thiên địa quyền bính, cũng cần thời gian. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu Lý Mục chính là đánh lừa dối chú ý chỉ cần khí vận hoàn thành hóa rồng, làm ra một bộ thiên mệnh sở quy giả tưởng, cũng không buồn không lừa được người. Ai bảo thế lực khắp nơi đều có xem vận phương pháp, còn si mê trong đó đâu? Chỉ cần không phải đầu sắt ăn thua đủ hàng người, một khi phát hiện chân long ra đời, điều chuyển mũi thuyền đó là tất nhiên. Lỗi, đó là không thể nào. Đợi thiên hạ hoàn thành nhất thống, coi như không phải thật sự rồng, vậy cũng thành chân long. Thời gian vội vã mà qua, thoáng một cái chính là 3 năm thời gian. Bằng vào phân hóa lôi kéo, đánh hôn mê hạ độc thủ cách chơi, Lý Mục vị này mười châu minh chủ rốt cuộc trở nên xứng danh. Đáng tiếc chính là ngày xưa một đám đồng minh, bây giờ cũng hóa thành lau một cái bụi đất. Người xui xẻo uống nước cũng rát răng. Không biết có phải hay không là gặp gỡ nguyên rủa, ngược lại những thế lực này cao tầng lục tục cũng bị ác quỷ tập kích. Không riêng gì bọn họ, mười châu đất rất nhiều gia tộc cũng từng tao ngộ qua quỷ vương tập kích. Thậm chí còn có thằng xui xẻo trực tiếp bị quỷ vương mang theo âm binh diệt tộc. Vì cứu viện đồng minh, Lý Đại Minh chủ nhưng là nhiều lần ra tay. Tiếc rằng quỷ quái quá mức giàu hoạt, căn bản liền không giao thủ với hắn. Tốt ở những chỗ này ác quỷ chỉ là vì trả thù, ở giết chết những thứ này cựu địch sau, lập tức liền thoát đi ra Tây Nam các châu, không có tạo thành quá lớn thương vong. Vì thế dân gian còn lưu truyền ra một câu tục ngữ, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Ai cũng biết những gia tộc này bị diệt môn, chính là bình thường chuyện xấu làm quá nhiều, cho tới khổ chủ sau khi chết tình nguyện hóa thành ác quỷ cũng chưa từng có bọn họ. Về phần bên ngoài có tin hay không, kỳ thực cũng không trọng yếu. So sánh Tây Nam 10 châu an ổn, các nơi tiềm long đó cũng đều là đầy đất lông gà. Đào quen đại chu góc tường, coi như là đổi một người chủ nhân, cũng không cách nào thay đổi địa phương đại tộc yêu đào người thống trị góc tường bản chất. Tiên kỳ trọng dụng thế gia đại tộc con em đúng là mọi việc đều thuận lợi, đáng tiếc nghiệp lớn chưa thành công, sâu mọt liền đã uy hiếp đến chính quyền an toàn. Nếu như chẳng qua là tham ô hủ bại thì cũng thôi đi. Mấu chốt là lớn thôn tính thời đại đi tới đám người này, trong xương liền tràn đầy thôn tính gen. Khó khăn lắm mới bởi vì quỷ họa nhảy đi ra một ít nơi vô chủ, bây giờ lại bị chia cắt không còn, thì giống như lần nữa trở lại đại chu thời đại. Chỉ là một cùng tiền triệu vậy, thậm chí ở một số phương diện còn không bằng tiền triều tồn tại, lại bằng cái gì có thể đạt được nhân đạo chiếu cố, ở trong loạn thế nổi lên đâu? Có thể tham dự loạn thế tranh long, hơn nữa sống đến bây giờ tồn tại, liền không có một cái kẻ ngu. Ý thức được không đúng, dĩ nhiên là rối rít ra tay chèn ép địa phương đại tộc. Nhìn một đám đối thủ cạnh tranh vội vàng cắt tỉa nội chính, Lý Mục trong lòng chính là một trận sảng khoái. 3 năm đau khổ không có ngu ngốc, thấp nhất ở thể chế bên trên mình là vượt qua đối thủ cạnh tranh. Duy nhất lệnh đầu hắn đau hay là thực lực. Bị tài nguyên tu luyện, môi trường tự nhiên ảnh hưởng, phương Nam võ giả thực lực toàn thân không bằng phương Bắc. Đại thế như vậy, chư hầu vương thực lực tự nhiên cũng phải bị ảnh hưởng. Nhất là Lý Mục thi hành chính là chèn ép địa phương hào cường quốc sách, vô hình chung lại đem rất lớn một bộ phận võ giả đẩy đi ra. Bây giờ trừ chiêu mộ một bộ phận đã sớm suy tàn đại tộc con em ngoài, còn dư lại võ giả không phải người trong nhà, liền là vừa vặn bồi dưỡng được tới. Số lượng là đủ rồi, nhưng chất lượng hoàn toàn không có cách nào nhìn. Khác chư hầu vương, nhưng phàm là thủ hạ có 3 năm châu địa bàn, trong tay của người nào không có mười mấy tên kim đan, 3 chữ số thiên nhân, 800-1000 tên tiên thiên. Thật đáng tiếc, Lý Mục trong tay không có. Dù là nắm giữ 10 châu đất, bây giờ kim đan tầng thứ cường giả cũng liền trong tộc mấy vị kia. Trong đó 2 người hay là mượn tranh long đại vận, mới thuận thế đột phá. Thiên nhân võ giả miễn cưỡng thấu đủ 3 chữ số, trong đó 1/3 đều là gần đây 3-4 năm đột phá. Tiên thiên võ giả số lượng nhìn như không ít, nhưng phần lớn đều là mới vừa đột phá. Liên phân này của cải, hay là Lý Mục hóa thân lớn giảng sư, cứ 5-3 hôm cho người thủ hạ giảng đạo, mới đổi lại. Làm là thiên hạ đệ nhất lớn chư hầu, nắm giữ rộng nhất địa bàn, nhiều nhất nhân khẩu, bàn về thực lực quân sự tới, thậm chí ngay cả top 5 cũng vào không được. Duy nhất ưu thế là ở ổn. Địa phận không an phận thế lực cũng bị giết đến sắp xỉ, bây giờ có thể trở ngại không nhiều. Theo một cái bạch tử rơi xuống, hắc tử trong nháy mắt thương vong một mảng lớn, đối diện cô gái áo vàng ôn nhu nói, "Phu quân, ván này ngươi lại thua rồi." Đánh cờ cùng hành quân đánh trận vậy, kiêng kỵ nhất không yên lòng. Nếu như không thể toàn thân toàn ý đầu nhập, kia bèn dứt khoát đừng nhập bàn cờ. Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Lý Mục Câm thầm lắc đầu một cái. Nói đến thì giống như toàn thân tâm đầu nhập, bản thân là có thể thắng vậy. Trừ phi là đối phương cố ý nhường cho, bằng không ở nơi này trên bàn cờ, hắn liền chưa từng có thắng nổi. Có ít thứ thật cần thiên phú, so sánh cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông ma nữ, Lý Mục ở phương diện này rõ ràng lực không bị kịp. Đưa tay đem ma nữ kéo vào trong lực, Lý Mục ha ha cười nói, "Ngự Yên, ngươi nhưng là một lời thức tỉnh người trong động. Nếu trên bàn cờ đạt được không được thắng lợi, vậy thì định đẩy bàn cờ, ở ngoài sân trở thành người thắng được rồi. Bây giờ thiên hạ thế cục, liền bình thường chỗ ngồi này bàn cờ." Các lộ tiềm long không ngừng hiện lên, có hy vọng cướp lấy thiên hạ chư hầu không ngờ toát ra 18 lộ nhiều, tầm thường tiểu chư hầu càng là nhiều vô số kể. Ai có thể thắng chàng này loạn thế tranh long, sợ rằng không nói chính xác. Nếu như chẳng qua là cùng những người này tranh, Lý Mục có biện pháp thắng được thắng lợi cuối cùng, nhưng phiền toái chính là những người này sau lưng đều có đại thế lực chống đỡ. Đừng xem bây giờ các phe còn giữ vững lý trí, một khi tranh long đại chiến mở màn, ở long khí ảnh hưởng phía dưới, kia nhưng mà cái gì dạng chuyện ngu xuẩn cũng làm được. Đây mới là thế lực khắp nơi không muốn toàn lực đầu nhập nguyên nhân, bởi vì một khi toàn diện gia nhập chàng này trò chơi, phía sau bọn họ liền không khống chế nổi. Vì giảm bớt long khí ảnh hưởng, các đại thế lực người quyết định, thậm chí sẽ không đích thân cùng tiềm long gặp mặt. Sự không chắc chắn quá nhiều, mong muốn bố cục cũng không có biện pháp thi triển. Khá hơn nữa tính toán, nếu là lập tức tung ra mấy vị nguyên thần võ giả, trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh loạn, nếu là tiên thần cường giả tham dự, vậy thì càng không chơi được. Mặc dù bọn họ ra tay sau sẽ gặp phải cản trở, nhưng đó cũng là sau đó vấn đề, cuộc cờ vẫn là phải bị giảo loạn. So sánh cái khác tiềm long, khắp nơi kéo người nhập bọn, cố gắng lấy được người ủng hộ, bản thân căn bản cũng không có thi triển đường sống. Lớn Tây Nam Thiên An một ngẫu, căn bản cũng không có đại thế lực chiếm cứ. Ở lập nghiệp ban đầu, đây là lớn nhất lợi tốt, nhưng là đến cần kéo người nhập bọn thời điểm, đây chính là lớn nhất lợi vô ích. Nhìn khác chư hầu kéo môn phái, kéo thế gia, Lý Mục chỉ có thể cười cười. Bởi vì địa phận những thế gia này, môn phái đều bị hắn dọn dẹp xong. 12. Chương 86, vừa ăn cướp vừa la làng. U Đô quỷ vực. Mới vừa ổn định thương thế cổ trụ đại đế, đang lạnh lùng nhìn phía dưới quỷ một đám quỷ quái, ánh mắt kia phảng phất giống như muốn ăn quỷ bình thường. Âm dương hòa hợp đại đạo không phải dễ đi, bùng nổ kịch liệt xung đột bản đang ở hắn như đã đoán trước. Nhưng vẹn vẹn chỉ là nhắm một lần quan, mới sinh quỷ đạo liền bị trọng thương, cái này vượt xa khỏi cổ trụ dự đoán. Đại lượng quỷ vực bị người phá hủy, các ngươi liền không có quá khứ kiểm tra sao? Bình thường quỷ quái tổn thất lớn hơn nữa, đối cổ trụ mà nói cũng không quan trọng gì. Quỷ đạo nhất mạch nòng cốt căn cơ, thủy chung đều ở đây quỷ vực bên trên. Chỉ cần quỷ vực tồn tại, có thể liên tục không ngừng hấp thu vong hồn tiến vào, quỷ đạo nhất mạch cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng quỷ vực bị phá hư liền không giống nhau, đây không thể nghi ngờ là ở đoạn tuyệt con đường của hắn. Vốn là quỷ đạo đang ở đồng nhân đạo đối kháng trong ở hạ phong, bây giờ chênh lệch của hai bên càng lớn hơn. Nếu không phải cảm thấy được quỷ đạo khí vận dung chuyển, cổ trụ cũng hơi kém coi thường quá khứ. Hiển nhiên, lần này ra tay người không giống bình thường, trực tiếp che giấu thiên cơ, cho dù là cổ trụ vị này tiên thần đều đẩy không tính được tới một chút dấu vết. Vậy hạ, bọn ta cũng đi tra xét. Nhưng lần này xảy ra vấn đề quỷ vực, hoặc là ở thế lực của vương gia bên trong phạm vi, hoặc là ở hải ngoại tiên tông chống đỡ tiềm long trị hạ. Vừa mới qua đi, liền bị một đám cường giả vây công. Người bọn họ nhiều thế chúng, bọn ta không phải là đối thủ, cho nên nhìn một cái nói chuyện run lẩy bẩy tóc tím lão quỷ, cổ trụ nhướng mày. So sánh nhân đạo vô số năm tích lũy, quỷ đạo hay là trên lệnh chi khá xa. Nhìn như quỷ quái hung ác, giống như vênh vênh vào váo, nhưng dị loại tu luyện xa so với nhân tộc chật vật. Có thể trở thành quỷ vương, kim đan, lác đác không có mấy, tiến hơn một bước quỷ hoàng, nguyên thần thì càng ít. Vô số năm tích lũy, quỷ đạo nhất mạch tổng cộng cũng vừa ra đời mười mấy vị quỷ hoàng, trong đó một nửa còn chôn vùi ở Long đỉnh cuộc chiến trong. Dưới mắt cổ trụ dưới quyền, tổng cộng cứ như vậy 8 đại quỷ hoàng. chống lại một nhà cửa phiệt thế gia cũng không có nắm chắc chiến thắng, huống chi là cả nhân tộc. Kẻ địch đã sớm chuẩn bị, điều không tra được chân tướng cũng đúng là bình thường. Chân chính lệnh hắn cảm thấy khác biệt chính là, nhân tộc cường giả dùng thủ đoạn gì phá hủy quỷ vực. Phải biết hắn khổ tâm kiến chế truyền âm đại trận, nhưng là hội tụ đến địa mạch tiết điểm bên trên, hơi không cẩn thận liền sẽ phá hư địa mạch, tạo hạ vô biên nghiệp lực. Các đại thế lực tình nguyện phong ấn quỷ vực, cũng không hoàn toàn tiêu diệt, nguyên nhân căn bản nhất cũng là ở tại đây. Phế vật, ngu xuẩn. Cổ trụ gần giọng khiển trách. Người khác có chuẩn bị, các ngươi cũng chỉ có thể liều mạng, không biết trong tối làm phá hư sao? Thiên hạ lớn như vậy, nhân tộc cường giả mới bao nhiêu? Bọn họ có thể cố kỵ đến bao nhiêu địa phương? Thật là ngu quá mức. Chẳng lẽ là âm khí xâm nhiễm đầu óc, các ngươi liền suy tính cũng sẽ không? Một đám ác quỷ túi đầu không nói, nếu không có lao đại ước thúc, bọn họ những thứ này vô pháp vô thiên gia hỏa, đã sớm đi ra ngoài tìm huyết thực, làm sao có thể đàng hoàng đợi ở U Đô quỷ vực? Bây giờ đại gia không chỉ có không buồn, ngược lại là đầy lòng mừng rỡ. Hiển nhiên, nhân tộc cường giả cách làm chọc giận cổ đại đế, để cho hắn buông lòng đối bảy quỷ hạn chế. Thanh Ninh Châu, giờ phút này đang khí thế ngất trời dựng lên tế đàn. Kể từ Bình Định Tây Nam 10 châu sau, Lý Mục Cốt Lôi thống trị liền do Lương Châu di rời đến Ninh Châu. Vòng mắt này hiệu, thiên hạ chung xua đuổi. Dưới mắt thiên hạ đã là khắp nơi vương hầu, làm vì thiên hạ địa bàn lớn nhất chư hầu, Lý Mục Trung Quy cũng không tránh được đi lên bước này. Khác biệt duy nhất là ở, Lý Mục cự tuyệt cùng thế gia môn phiệt đám hỏi, nguyên nhân vô cùng đơn giản, không có thành ý. Tùy tiện đẩy ra một thứ nữ, liền muốn chiếm cứ chính thế vị, tỏ rõ chính là không có đem hắn để ở trong mắt. Đây là thực lực quyết định, nhìn trên mặt nổi các lộ chư hầu mỉ sườn, Lý Mục cướp lấy thiên hạ sát suất thật không cao. Người khác không đến, Lý Mục cũng sẽ không lên cửa kéo tài trợ. Có kia thời gian rảnh rỗi, không bằng đi ra ngoài dẹp yên mấy cái quỷ vực, cướp lấy nhiều hơn thiên địa quyền bính. Thẳng thắn nói, Lý Mục bây giờ cũng phi thường khác biệt. Chính mình cũng làm ra nạp động tính lớn, cũng chỉ là bùng nổ mấy đợt cấp độ nguyên thần nhân quỷ đại chiến. Vốn là muốn đưa tới cổ trụ vị này lão bất tử tiên thần, lật tung bây giờ loạn thế tranh long bàn cờ, không ngờ cũng là qua loa kết thúc. Dĩ nhiên, cũng không là hoàn toàn không có thu hoạch. Thấp nhất vương gia vị kia tiềm long, tập kích hải ngoại tiên tông nâng đỡ đứng lên tiềm long, bây giờ liền rất khó chịu. Mười mấy vị cấp độ nguyên thần cường giả, ở trên địa bàn đánh lớn, không có có tổn thất là không thể nào. Nhân tộc cường giả lo lắng nhân đạo khí số cắn trả, còn biết thu liễm mấy phần, quỷ đạo cường giả cũng là không cố kỵ gì. Quang sau đại chiến đầy đất lông gà, liền đủ bọn họ dọn dẹp, huống chi còn có chung quanh đối thủ cạnh tranh há thủ. Loạn thế tranh long, không gì không dám dùng. Lưu lại thừa dịp cơ hội, thì không thể trách đối thủ thừa lúc vắng mà vào. Cứ việc trung gian cách mấy cái châu phủ, Lý Mục hay là cảm nhận được khói lửa khí tức. Xuôi nam hay là bắc thượng, hay hoặc là đông ra, đây là một cái đáng giá suy tính vấn đề. Không có cơ hội, vậy thì chế tạo cơ hội. Ở loạn thế tranh long trong, thiên an một ngẫu là tình thế xấu, đồng dạng cũng là ưu thế. Ý vị này, không cần biết hàng xóm đánh như thế nào, Lý Mục đều có một an định phía sau, có thể yên lặng tích góp thực lực. Nguyên bản còn lo lắng thập vạn đại sơn yêu thú họa, sự thật chứng minh cái này thuần túy là suy nghĩ nhiều. Ở không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác hướng dẫn tư tưởng phía dưới, đế quốc Đại Chu đã sớm giết được láng giềng đẫm máu, trên đất bằng yêu thú thật không ra trò chống gì. Chấp trưởng Tây Nam 10 châu tới nay, tổng cộng bùng nổ 2 lần yêu thú họa, kết quả lúng túng phát hiện, nhấc lên ngọn lửa chiến tranh yêu thú không ngờ chẳng qua là tân tân yêu vương. Tồn tại càng cường đại hơn. Thật đáng tiếc, đối với con người mà nói, yêu thú toàn thân trên dưới đều là bảo. Cao gia yêu thú chính là sống thiên tài địa bảo, yêu đan có thể luyện đan, da lông, huyết dịch có thể dùng vẽ bùa, yêu thú thịt có thể làm linh thiện, móng vuốt, cánh có thể dùng tới luyện khí. Ngay cả yêu thú tinh hồn, loài người cũng không có bỏ qua cho. Nhất là đối ma đạo tu sĩ mà nói, đây chính là vạn hồn lật bên trên tài liệu tốt. Chỉ cần đối với nhân loại giá trị đủ lớn, diệt vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu thật là có yêu hoàng ra đời, cũng không cần chào hỏi, có đầy loài người cường giả tới cửa lấy bảo. Bây giờ quỷ tộc kỳ thực cũng giống như vậy, trừ phi có thể đánh bại nhân tộc, trở thành phương thế giới này thiên địa nhân vật chính, nếu không sớm muộn cũng sẽ cùng yêu tộc đạt được giống nhau số mạng. Duy nhất ưu điểm đại khái là bọn họ không có yêu thú giá trị cực lớn. Chứ ma đạo người kiến chế vạn hồn lật cần dùng ra ngoài, cũng liền Lý Mục xây dựng âm binh bắt không ít tác quỷ. Bất quá cách dùng đều là khai phát ra, thời gian trung độ dài, tổng hội loài người cường giả phát hiện quỷ quái giá trị. Một khi có lợi ích điều khiển, như vậy hết thảy đều sẽ trở nên khác nhau rất lớn. Nương theo Xương Vương đại điện gần tới, Thành Ninh Châu cũng biến thành náo nhiệt. Không riêng gì các lộ sứ tiết tụ tập, ngay cả trong giang hồ tam giáo cửu lưu cũng chạy tới xem cho vui. An thượng cư trong, mới vừa hóa giải một trận võ lâm nhân sĩ giữa xung đột, trong nháy mắt liền trở thành tiêu điểm của mọi người, đối một màn này bạch tử nữ tử đã không có gì lạ. Làm thủy nguyệt tam thế hệ này thiên hạ đi lại, bất kể là đến địa phương nào, đều là muôn người chú ý tiêu điểm. Đáng chết tiệt tỷ, lại bị nàng chăm đến. Nghe ma nữ nhỏ giọng thầm thì, Lý Mục biết cái này sau lưng nhất định là có câu chuyện. Bất quá hắn hiện tại không có hứng thú xem vào. Trong hành lang nữ tử áo trắng dù rằng kinh diễm, nhưng kia phần tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, liền làm Lý Mục đánh mất hứng thú. Băng sơn mỹ nhân, trước giờ đều là nhưng đứng xa nhìn mà không thể khinh nhận. Nếu là thành mê trong đó, đó chính là bi kịch họa. Dường như đây cũng là thủy nguyệt tam thiên hạ đi lại cơ bản phối trí, mỗi một thời đại truyền nhân hành tẩu giang hồ, cũng sẽ mê đảo một bọn người. Mấu chốt nhất là các nàng đều là quản giết không quản trôn, đợi trải qua thế tục rèn luyện sau, chỉ biết trở lại trong môn khổ tu, ít có thể đạt được ước muốn. Phần này tác phong, cực kỳ giống tiếp trước thấy được một quyển võ hiệp trong từ hàng tịnh trai. Khác biệt duy nhất đại khái ở cho các nàng không chơi thế thiên chọn đế. Chẳng qua là những thứ này ở trung thổ các châu hoạt động đại phái đệ tử, đột nhiên ở nơi này trong lúc mấu chốt chạy đến Tây Nam đất, dường như có chút kẻ đến không thiện. Có lẽ là cảm giác được Lý Mục ánh mắt, một bên nữ giả nam trang ma nữ sắc mặt bất thiện nói, "Công tử, muốn không đi xuống nhận thức một chút?" Vị kia nhưng là làm thiên hạ hảo kiệt đoạn hồn thanh linh tiên tử, nghe nói là người đàn ông cũng sẽ động tâm, là thiên cổ đệ nhất mỹ nhân. Nghe được thiên cổ đệ nhất mỹ nhân, Lý Mục trực tiếp trợn trắng mắt. Hắn dám đánh cuộc, cái tin đồn này nhất định là ma nữ biên đi ra. Cao võ thế giới mỹ nhân nhiều lắm, làm sao có thể phân cho ra cao thấp? Phía dưới vị kia thanh linh tiên tử bị người theo đuổi, trừ sắc đẹp, thân phận và khí chất ra, mấu chốt nhất vẫn là đóng gói. Nếu không phải Thủy Nguyệt Tam từng đợi một kinh doanh tuyên truyền, căn bản liền đạt không đến bây giờ mức. Mục đích vô cùng đơn giản, liền như là nghệ thuật lớp bồi dưỡng chiêu sinh, cần mấy cái mặt bài nhân vật. Làm chính đạo bảy phái trong, thực lực yếu nhất một nhà, có thể sống được phong sinh thủy khởi, tại thiên hạ lấy được to như vậy danh tiếng, cùng Thủy Nguyệt Tam tuyên truyền cũng là thoát không ra quan hệ. Khẽ mỉm cười sau, Lý Mục đứng dậy nói, quên đi thôi, cơ hội như thế hay là lưu cho người khác được rồi. Hiện ở chỗ này đã thành đất thị phi, chúng ta hay là rời đi tốt. Kín tiếng là tất nhiên, vạn nhất bại lộ thân phận, lui về phía sau liền không chơi được. Làm mười châu đứng đầu, liền chú định Lý Mục không cách nào và bình thường người vậy. Từ Thánh Ninh Châu tình huống cũng có thể thấy được tới, loạn thế tranh long tiến hành cho tới bây giờ bước này, các đại thế lực đều bị cuốn vào. So sánh cái khác chư hầu, hán vị này sắp ra lò Tây Nam Vương, đơn giản kín tiếng kỳ cục. Nếu không phải lần này xương vương đại điện, đoán chừng rất nhiều người cũng không biết, trong thiên hạ thứ nhất lớn chư hầu không ngờ ở Tây Nam. Sợ là đã chậm. Đang khi nói chuyện, Bạch Ngư Yên đã cúi đầu, phản phất là nghĩ muốn hạ thấp sự tồn tại của mình cảm giác. Chẳng qua là giữa hai lông mày kia cổ hưng phấn sức lực, thế nào cũng không che giấu được. Bằng vào Lý Mục đối nàng hiểu, đây rõ ràng là kiếm chuyện trước triệu chứng. Theo tầm mắt nhìn lại, Lý Mục hơi sững sờ, không nghĩ tới lại đụng phải người quen cũ. Cực Nhạc Ma Tông người cũng xuất hiện ở trong hành lang, bên cạnh mình vị này trăm huyễn ma nữ tự nhiên không giấu được. Như thế nào đi nữa che giấu thiên cơ, cũng ngăn cản không được ngay mặt gặp nhau. Không đợi hai bên quen biết nhau, trong hành lang thanh linh tiên tử đã mở miệng, "Ma môn tặc tử, lại dám ở chỗ này hiện thân, hiếp ta chính đạo không người hay không?" Một câu nói, liền đem ở đây đông đảo võ lâm nhân sĩ kéo ra chiến trường. Phần này phản ứng nhạy cảm năng lực, Lý Mục cũng âm thầm tán thưởng. Quả nhiên có thể trong giang hồ xông ra to như vậy danh tiếng, vị này thanh linh tiên tử cũng không phải dễ chơi. Ha ha ha. Một trận cười tiếng vang lên, lệnh một đám võ lâm nhân sĩ trong lòng rung động, không khỏi sinh ra một câu nghĩ phải lấy được trước mắt giai nhân ý niệm. Thanh linh muội tử nhiều ngày không thấy, vẫn là như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Mong muốn ức hiếp đại gia vô tri, sợ là tính lầm. Chư vị ở đây, người nào không biết cái gọi là chính tà tranh, đều là đại chu triều đình một tay chủ tính. Bọn ta phản chu nghĩa sĩ, trở thành ma yêu nhân, bọn ngươi ứng quyền, cũng là chính đạo anh kiệt. Đơn giản chính là làm trò cười cho thiên hạ. Thế nào trò chơi chơi bên trên đầu, liền quên mình là ai. Đừng quên, làm điều ngang ngược đại chu đã mất. Các ngươi lại như vậy tác ai tác phúc, kế tiếp ai là ma cửa, vậy thì rất khó nói. Dù sao, bàn về mê mê hoặc lòng người thủ đoạn, các ngươi Thủy Nguyệt Tam mới là thiên hạ đệ nhất. Các ngươi nếu là mở cửa đón khách, sợ là thiên hạ thanh lâu, cơ duyên cũng phải đóng cửa. Nhất là thanh linh muội tử, lấy ngươi cái này thân hình, khí chất, thỏa thỏa. Không đợi Hồng Y nữ tử nói hết lời, một bên thanh linh tiên tử đã thẹn quá hóa giận ra tay. Tại chỗ một đám người trong võ lâm cũng là phát sinh phân hóa, có người ra sân giúp một tay, cũng có người lựa chọn ngắm nhìn. Hiển nhiên, mới vừa rồi Hồng Y nữ tử vậy hay là đưa đến tác dụng. Sông sáo giang hồ cũng không hoàn toàn là ba gai, người nhiều hơn trước khi xuất thủ cũng sẽ cân nhắc hậu quả. Thủy Nguyệt Tam không đắc tội nổi, Cực Nhạc Ma Tông cũng không phải trái hờ mềm. Hai phái tranh đấu vô số năm, hai bên cũng sống được thật tốt, liền đủ để chứng minh vấn đề. Lần nữa ngồi về vị trí xem cho vui, Lý Mục tự lo pha bên trên một ly trà, hướng trước người nhao nhao muốn thử giai nhân hỏi, "Ngự Yên, không thay ta giới thiệu một chút?" Đang khi nói chuyện, Lý Mục vẫn không quên bày ra một cách âm kết giới, tránh cho đưa tới phía dưới trong lúc đánh nhau đám người chú ý. Nhìn Lý Mục một cái, không có phát hiện ánh mắt khác thường, Bạch Ngự Yên chậm rãi nói, "Phu quân, mới vừa mới mở miệng Hồng Y nữ tử là Cực Nhạc Ma Tông đệ nhất thánh nữ, người giang hồ xưng Thiên Sát thánh nữ. Là Ma Tông tam trưởng lao cháu gái, nhất là thủ đoạn độc ác, ở Ma Tông nội bộ cũng không ai dám trêu chọc. Vị tiên nữ tử áo trắng, phu quân nên gặp qua, từng tại Định Viễn quận cướp đoạt nhân ma kiếm, kết quả thả ra của ma. Người giang hồ xưng Ma Tâm thánh nữ. Ở chín đại thánh nữ trong xếp hạng thứ 8, tu luyện là Ma đạo thánh tâm đại pháp, thích nhất ở thanh lâu, ký viện chờ nơi bướm hoa rèn luyện tâm trí. Phía sau vị kia khéo léo đẹp đẽ chính là trong môn xếp hạng thứ 3 thiên cơ thánh nữ, nhìn như đơn thuần, làm người chịu mến, kỳ thực cũng là một vị người ác. Bởi vì am hiểu thiên cơ số học, rất nhiều đối thủ ngã quỵ trong tay nàng, còn không tự biết. Thích nhất để cho người trước khi chết lâm vào ảo não trong, tự hào phán quyết thánh nữ. Còn dư lại đám kia lão bà, nghĩ đến phu quân cũng vô dụng hứng thú biết, thiếp cũng không muốn nói nhiều. Bên trái một kẻ hung ác, bên phải một thủ đoạn độc ác, tỏ rõ chính là ở không để lại dấu vết nói xấu. Nhìn như chẳng qua là giới thiệu sơ lược, trên thực tế cũng là liên tiếp hướng hắn quán thâu, những người này không phải người tốt. Chẳng qua là dường như những thứ này đều là dư thừa, chớ nói Ma Tông cái loại đó tàn khốc hoàn cảnh, cho dù ở tương đối bình thản trong chính đạo, cũng không có mấy người tốt. Nếu thật là dễ trọc, đoán chừng mộ phần của cũng so người cao. Trăm Viễn muội muội, ngươi còn không ra tay sao? Hồng Y nữ tử một tiếng giống, làm ăn dưa quần chúng Lý Mục tổ hai người, trực tiếp bại lộ ở trong tầm mắt mọi người. Một bên Trăm Viễn ma nữ, càng là tức không nhịn nổi. Nguyên bản thân phận của nàng chỉ có Lý Mục biết, hiện ở cái này cổ họng, làm không chừng người khắp thiên hạ cũng phải biết. Khó khăn lắm mới giải quyết bên người vị này Tây Nam Vương, Vương phi vị có thể đụng tay đến, bây giờ náo một màn như thế rõ ràng cho thấy ở tự nhiên đâm ngang. Giết khẩu, nhất định phải giết khẩu. Chuyện ngày hôm nay, vô luận như thế nào cũng không thể truyền đi. Tối thiểu ở Xưng Vương đại điện hoàn thành trước, tin tức không thể dò gì ra. Người đâu a, nhanh truy bắt ma giáo yêu nhân. Không hổ là ma nữ, vừa ăn cướp vừa la làng đều có thể chơi được như vậy thuận lưu. Không đợi Lý Mục hạ lệnh, Bạch Ngự Yên bản thân trước một bước hướng ẩn nút thị vệ phát hiệu lệnh. Đang khi nói chuyện, còn đưa tay khoác lên Lý Mục cánh tay, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Phảng phất lại nói, ngươi nếu là không ra tay, ta sẽ khóc cho ngươi xem. Không chút do dự nào, một cỗ đặc biệt khí chàng trực tiếp bao phủ lại toàn trường, phát thiên mà tới khí thế, áp chế lại song phương giao chiến. Nương theo trong tay quyền bính gia tăng, Lý Mục Thi triển ra thần linh lĩnh vực, coi như là nguyên thần võ giả thân hãm trong đó, cũng muốn chịu không nổi, huống chi là một đám chỉ cần thiên nhân, tiên thiên võ giả. Ở lĩnh vực áp chế dưới, rất nhiều người ngay cả đứng lập cũng cảm thấy khó khăn, càng không cần chiến đấu. Không cần biết mới vừa rồi có hay không ra tay, bây giờ cũng trở thành tù nhân. Gặp loại chuyện như vậy, chỉ có thể tính bọn họ vận khí không tốt. Xương Vương đại điện sắp tới, Lý Mục cũng không muốn gây ra chuyện tiếu lâm tới. Những khả năng này quấy rối tồn tại, đương nhiên phải trước loại bỏ rơi. Không tồn tại bắt lột, ở ăn thượng cư tư đấu, hủy hoại tài vật không nói, còn tạo thành nhân viên thương vong, rõ ràng cho thấy không cho hắn vị này Tây Nam Vương mặt mũi, bắt không có bệnh. 12. Chương 87, mệnh hoặc chí mạng. Bắt được tiên tử, thánh nữ sau, vì giảm bất phiền toái không cần thiết, Lý Mục trước tiên lựa chọn phong tỏa tin tức. Bất quá Lý Mục rất nhanh liền sinh ra mới nghi ngờ. Ma đạo tông môn vẫn luôn lấy thánh giáo tự xưng, ma nữ được xưng thánh nữ hoàn toàn không có tật xấu. Nhưng Thủy Nguyệt Tam đệ tử, được xưng tiên tử liền vấn đề lớn. Làm Phật đạo tông môn, bồi dưỡng được tiên tử, rõ ràng cho thấy chỗ hí. Vốn là muốn đi hỏi một câu vị kia thanh linh tiên tử, đây là chuyện gì xảy ra? Tiếc rằng bên người giai nhân chằm chằm phải thật chặt, căn bản cũng không cho hắn cùng đám này tù nhân đơn độc cơ hội tiếp xúc. Lấy mỹ danh, Xương Vương đại điện sắp tới, không thể tự nhiên đâm ngang. Nói thật giống như hắn là háo sắc đồ, thấy nữ nhân liền đi không nổi vậy. Một điểm này Lý Mục phi thường không phục, cùng cái khác các lộ chư hầu thê thiếp thành đoàn so sánh, bản thân thuần khiết giống như là một con thỏ trắng nhỏ. Long tính bản dâm, Thiêm Long cũng không tránh được bị ảnh hưởng. Nếu không phải Lý Mục định lực đủ, sợ rằng trong phủ đã sớm oanh oanh yến yến một đồng lớn. Đáng tiếc cái vấn đề này không thích hợp cùng Vương phi thảo luận. Năm đó, không có chống lại sự cám dỗ của nàng, liền trở thành bản thân tham hoa háo sắc chứng cứ. Mùng 9 tháng 9, trời quang bắt ngát, nên Xương Vương. Ở vô số người liên tục thỉnh cầu phía dưới, Lý Mục bước lên tế đàn. Đợi tế thiên nghi thức kết thúc, một trận rồng ngâm vang dội toàn trường. Nhưng phàm là tu tập qua xem vận phương pháp người đều biết, đây là khí vận hóa rồng triệu chứng. Một màn trước mắt, thật sợ ngây người tất cả mọi người. Cứ việc mọi người đều biết Lý Mục nắm giữ nhiều nhất địa bàn, nhân khẩu, tại khí vận bên trên có thể so với một đám tiềm long càng nhiều hơn một chút, nhưng không ai từng nghĩ tới lại nhanh như vậy hóa rồng. Từ giao long đến thần long, kia hoàn toàn là biến hóa về chất. Căn cứ cổ tịch ghi lại, đây cũng là tranh long đại chiến hạ màn kết thúc lúc mới phải có khí số. Nhất là các lộ chư hầu đại biểu mà nói, một màn trước mắt đơn giản chính là một sét nổ giữa trời quang. Nhà mình chúa công mới vừa thành làm giao long, đối thủ cạnh tranh liền hoàn thành thần long lột xác. Giao long cùng thần long giữa nhưng là chất chính lệnh, nếu như không thể nghĩ biện pháp đền bù, một khi hai bên chống lại, làm không chừng chính là uống nước cũng rắc răng. Nhìn một đám đại thế lực phản ứng cũng biết, hôm nay tin tức mang theo trở về, thế lực khắp nơi sợ rằng lại phải lần nữa tiến hành đánh giá. Khí vận không phải quyết phân thắng thua nhân tố duy nhất, nhưng có thể thắng thắng lợi cuối cùng, khí vận nhất định sẽ không thấp. Lấy thực lực cương ép đi tập, cũng không phải là không có thể, chỉ bất quá cần muốn trả giá cao sẽ lớn hơn. Trực tiếp thay đổi các phe lập trường đảo cũng không đến nỗi, nhưng nhiều suy tính một chút cuối cùng sẽ có. Tương lai nếu là cùng Lý Mục chống lại, những người này trên khí thế trước hết thua một nước. Chân chính dựng sào thấy bóng, hay là ở chiêu mộ nhân tài bên trên. Đối một đám suy tàn con em gia tộc mà nói, chân long sức dụ dỗ dù sao cũng so giao long mạnh. Làm đi về phía trước đài giá cao, Lý Mục cũng không thiếu được bị các phe dòng nó, các loại minh thương ám tiễn cũng sẽ theo nhau mà tới. Bất quá Lý Mục bây giờ một chút cũng không sợ, khí vận hóa rồng ý nghĩa lớn nhất là khiếp sợ, để cho cao cấp võ giả, người tu tiên không dám liều lĩnh manh động. Nếu như nói đập chết một cái tiềm long, gặp khí vận cắn trả sẽ để cho bọn họ thương cân độ cốt, như vậy giết chết một cái chân long, khí vận cắn trả dưới chính là thập tử vô sinh. Đế quốc Đại Chu liền là ví dụ rõ ràng, ở vận nước mạnh mẽ lúc, cho dù là tam đại tiên thần cũng không dám đối bọn họ ra tay, nhất định phải các nước vận sụp đổ sau mới bỏ đá xuống giếng. Dưới mắt Lý Mục khí số, tự nhiên không sánh bằng Chu Thiên Tử, nhưng cũng vượt qua một đám tiềm long. Kế tiếp coi như là lựa chọn đối nghịch, đại gia cũng sẽ ở phía sau màn chống đỡ các lộ tiềm long, trước tiêu hao Lý Mục khí số, mà không phải tự mình ra tay đối kháng đại thế. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp chính là đồ long thuật nhất mạch rực rỡ thời khắc, bị các lộ chư hầu giành trước mời. Chính là không biết Đại Chu trấn áp vào năm, mạch này còn dư lại mấy người. Xương Vương đại điện mới vừa kết thúc, Lý Mục nhận được chủ mạch đưa tới khí vận ngự sử phương pháp. Đáng tiếc thứ này, đối với hắn mà nói thuần túy liền một gân gà. So sánh một đám gà tiềm long, hắn mình chính là võ lực đảm đương. Mặc dù khoảng cách nguyên thần chi cảnh còn có chút khoảng cách, nhưng là có thiên địa quyền bính gia thân, thực lực đã sớm vượt qua phần lớn nguyên thần võ giả. Nhất là ở Tây Nam địa giới, càng là Lý Mục sân nhà. Làm truyền âm đại trận nòng cốt thiên địa quyền bính, sớm đã bị Lý Mục lấy đi. Quỷ vực có thể vận chuyển bình thường, đó là hắn sửa đổi trận pháp nòng cốt. Nhìn bề ngoài không có bao nhiêu phân biệt, trên thực tế cũng là hai loại lộ số. Không riêng động quỷ vực, ngay cả quỷ vương cũng bị hợp nhất 7-8 phần. Quỷ vực phân bố ở trời Nam biển Bắc, Lý Mục nhưng không có năng lực đồng thời ở khắp nơi kiếm chuyện, chân chính người thi hành vẫn bị thu phục quỷ quái. Cho đến ngày nay, hắn cái này Tây Nam Vương tay bên trong trưởng khống hùng mạnh nhất võ lực, chính là ẩn nút trong bóng tối âm binh. So sánh thần đạo ngự sử âm binh phương pháp, Lý Mục thôi diễn đạo binh phương pháp, trên thực tế càng bá đạo hơn. Một đám quỷ vương trực tiếp bị luyện thành hộ pháp thần tướng, sinh tử hoàn toàn bị thao túng trong tay. Chẳng qua là những thứ này Lý Mục còn ngại không đủ, đang thu góp thiên tài địa bảo phòng chế bảng phong thần. Không cầu có trong truyền thuyết thần thoại như vậy ngưỡng bức, chỉ cần có thể khống chế một đám âm binh là đủ rồi. Những tin tức này nếu là truyền ra ngoài, đoán chừng cổ trụ đại đế không phải tức điên không thể. May mắn gian khổ mưu đồ nhiều năm như vậy, toàn bộ cũng cho người khác làm giá ý, người bình thường cũng chịu không nổi. Dựa theo Lý Mục loại này cách chơi, đợi thiên hạ nhất thống lúc, quỷ đạo cũng nhân tiện cho thống nhất. không có quỷ đạo khí vận chống đỡ cổ trụ, lạnh lạnh chẳng qua là vấn đề thời gian. Đại đạo tranh chính là như vậy tàn khốc, từ vừa mới bắt đầu liền quyết định muốn ngươi chết ta sống, không có chút nào thỏa hiệp có thể. Trong nhà sau, gần đây mấy ngày nay tất nhiên tràn đầy tiếng cười nói. Kể từ Xưng Vương đại điện hạ màn, Vương phi vị cũng lạc định xuống dưới. Ma đạo xuất thân Bạch Ngư Yên, cái này sóng cũng thuận thế bị tẩy trắng thân phận. Từ nay về sau, nàng chính là đạo môn ẩn sĩ cao nhân đệ tử, hơn nữa còn là có hy vọng đột phá nguyên thần đệ tử thiên tài. Ẩn sĩ cao nhân là ai không trọng yếu, có tồn tại hay không cũng không trọng yếu. Ngược lại nàng là mang theo đầy đủ nguyên thần truyền thừa làm đồ cưới, gả vào Lý gia. Không cần biết người khác có tin hay không, ngược lại Vương phủ là như vậy đối ngoại tuyên truyền. Vì số không nhiều người biết chuyện, trong vấn đề này cũng là ngậm miệng không nói. Chỉ cần không gặp được người quen, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng cái này thân đạo môn huyền công, người bình thường là rất khó đưa nàng cùng ma môn yêu nữ liên hệ với nhau. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, phiêu bạch thân phận vương phi, gần đây là tâm tình thật tốt. Chủ tử tâm tình tốt, bọn hạ nhân tự nhiên cũng muốn đi theo tâm tình tốt. Không thể không thừa nhận, bàn về ngự ra tay đoạn mà nói, vị này xác thực rất lợi hại. Đem hậu trạch xử lý ngay ngắn gọn gàng, trước giờ cũng không có để cho Lý Mục thao qua tâm. Nhìn vui mừng giai nhân, Lý Mục cười ha hả hỏi, giữ bí mật lâu như vậy, ngươi chuẩn bị thần bí lễ vật, có phải hay không nên lấy ra rồi? Đầu tiên nói trước, cô nếu là không thích, ngươi được chịu phạt. Không cho phép dùng khóc nhẹ, làm nũng tới lừa dối quá ải. Không biết là sớm có mưu đồ, hay là tạm thời cảm động hỏng. Kể từ biết được Lý Mục an bài thay nàng tẩy trắng thân phận sau, Bạch Ngự Yên liền hướng hắn hứa hẹn muốn đưa một phần thần bí lễ vật, hơn nữa còn là bảo đảm hắn nhất định thích đại lễ. Chẳng qua là cam kết thuộc về cam kết, một mực chờ đến Xưng Vương đại điện kết thúc, Lý Mục cũng không nhìn thấy lễ vật cái bóng. Liếc một cái Lý Mục, giai nhân nở nụ cười xinh đẹp nói, yên tâm đi, vương gia. Phần này đại lễ ngươi tuyệt đối thích, bất quá đầu tiên nói trước, kế tiếp ngươi nghe ta. Còn có chơi thì chơi, ngươi cũng không thể động tâm nha. Bằng không ta cũng không dám cho ngươi, dù sao phần này đại lễ liền không có nam nhân có thể chống đỡ ở. Nhìn nhà mình vương phi nét mặt, Lý Mục không thèm lắc đầu. Là một kẻ hoàn khố tử đệ, hắn cũng không có thiếu nhận thức phương thế giới này ngập trong vàng son. Được, ngươi nói tính. Cùng giai nhân bước chân, tiến vào trong mật thất dưới đất. Vây quanh ở hai bên Dạ Minh Châu, đem căn phòng bí mật chiếu sáng giống như ban ngày bình thường. Nhìn ra được, nhà mình vương phi tài sản hay là rất phong phú, xem ra cũng biết bình thường không có thiếu thu lễ. Không nói thêm gì, loại chuyện như vậy là tránh không khỏi. Bên gối phong uy lực lớn như vậy, tặng lễ khẳng định sẽ không bỏ sót nữ chủ nhân. Tiến vào mới thiên địa, trực tiếp tốt bàn tay người vỗ một cái, mấy tên cô gái che mặt liền biểu hiện lên vũ điệu. Để lọt phải sát thực nhiều hơi có chút, lại hợp với bên trong phòng hoàn cảnh, sát thực tràn đầy sức dụ dỗ. Bất quá Lý Mục cũng là không chút lay động, trang diện này lại không phải là không có trải qua. Nếu như muốn, ngày ngày đều có thể để cho người biểu hiện. Ngữ Yên, ngươi nên không phải nghĩ ức hiếp cô không có kiến thức, vẹn vẹn chỉ là một trận diễn vũ, liền muốn lừa gạt qua đi. Đang khi nói chuyện, Lý Mục tay đã ở ma nữ trên thân chạy lên. Dùng hành động thực tế nói cho nàng biết, trang diện này còn chưa kịp nàng tự thân có sức hấp dẫn. Cưỡng ép đè xuống Lý Mục chê bừa, sắc mặt có chút đỏ thắm nói, "Vương gia, không cảm thấy các nàng có chút quen thuộc sao? Tối hôm nay, các nàng cũng đều là vương gia ngươi. Muốn là không hài lòng, vậy ta liền làm cho các nàng đi xuống." Đợi trên sân bốn tên nữ tử, rối rít lột xuống cái khăn che mặt, Lý Mục cũng sợ ngây người. Một màn trước mắt, thật sự là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Để cho ma môn thánh nữ biểu diễn như vậy tiết mục, còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù sao, mong muốn ở ma đạo tông môn trong sống tốt, thức thời vụ là tất bị yếu tố. Chẳng qua là vị kia thanh linh tiên tử, cũng cùng biểu hiện tiết mục, vậy thì hoàn toàn ra dự liệu. Cứ việc trên mặt tràn đầy sương lạnh, viết đầy không tình nguyện, nhưng chung quy vẫn là thỏa hiệp. Phải biết ranh giới cuối cùng thứ này, một khi buông xuống liền rốt cuộc nhặt không đứng lên. Từ thỏa hiệp một khắc kia bắt đầu, trước mắt vị này người trong giang hồ người khen ngợi tiên tử, trên thực tế liền đã đọa lạc. Có lẽ là không hài lòng Lý Mục nét mặt, một bên giai nhân đưa tay hướng về phía hắn eo đến rồi một thanh hung ác, đau Lý Mục hơi kém kêu thành tiếng. Nên đón Lý Mục ánh mắt, Bạch Ngự Yên không hề yếu thế nói, "Vương gia, chúng ta nhưng là nói xong rồi, ngươi chỉ có thể chơi, không được nhúc nhích tâm." Trên sân bốn vị này giai nhân, cũng đều là cực nhạc ma tông yêu nữ. Ngươi nhìn vị kia lạnh như băng cực giống thanh linh tiên tử tồn tại, có phải hay không rất làm cho người thương tiếc? Không nên bị nàng lừa, đây chính là cực nhạc ma tông trăm huyễn ma nữ. Nếu là không tin, ngươi tự mình đi thử một chút, bảo quản đến ngươi trong ngực liền trở nên nhiệt tình như lửa. Ngoài ra ba vị thiên sát thánh nữ, ma tâm thánh nữ, thiên cơ thánh nữ, tất cả đều là nhất đẳng trở tuyệt thế. Nếu là không hiểu được đến hết, ngươi sợ là ngày mai không rời giường. Nghe được lần này đổi trắng thay đen vậy, Lý Mục đều có chút hoài nghi lỗ tai của mình ra tật xấu. Ngày ngày ôm vào trong ngực, ai là trăm huyễn ma nữ, hắn còn có thể chưa quen thuộc sao? Chẳng qua là rốt cuộc gặp cái gì, mới để cho vị kia thanh linh tiên tử như vậy im hơi lặng tiếng, liền tranh biện không dám. Nhìn một chút nhà mình vương phi, xác định không chiếm được câu trả lời sau, Lý Mục bắt đầu tính toán lên hậu di chứng tới. Lúc này trên sân lại phát sinh biến hóa, làm người quen cũ ma tâm thánh nữ trước tiên mở miệng nói, "Vương gia, trăm huyễn muội muội ngựa mộ vương gia lâu vậy. Hôm nay cố ý đóng vai thanh linh tiên tử, mời vương gia." "Không có." "Đừng." Không đợi nàng nói xong, một bên thanh linh tiên tử vội vàng phủ nhận nói. Chẳng qua là bị bên cạnh Bạch Ngữ Yên trừng mắt một cái sau, trong nháy mắt lại sửa lời nói, "Xin vương gia." Đang khi nói chuyện, ánh mắt đã hồng nhuận đứng lên. Bị dọa sợ đến nàng vội vàng lau, e sợ cho nước mắt rơi xuống. Trừng mắt một cái bên người mặt vẻ mặt vô tội vương phi, Lý Mục bây giờ mới hiểu được cái gì là ma nữ bản tính. Mới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, liền đem ngày xưa đối thủ cạnh tranh biến thành trước mắt bộ dáng này. Liên phân này dày vào người khả năng, Lý Mục cũng phải mặc cảm. 12. Chương 88, Nưu Đồ Linh Nam. Vương hầu đi đầy đất, thiên hạ trở nên càng phát ra hỗn rối loạn lên. 3 ngày một nhỏ trượng, 5 ngày một trận lớn, toàn bộ Đại Chu khắp nơi đều có ngọn lửa chiến tranh. Lý Mục cái này Tây Nam Vương cũng không có nhàn rỗi, cùng tương cận Linh Nam Vương, Đan Vương, Nô Vương, Việt Vương tứ đại chư hầu phân đường làm nữa một trượng. Chỉ bất quá đều là thử dò xét làm chủ, dù sao đại gia địch nhân đều không ít, từng cái một trong lòng cũng có điều cố kỵ, không có cách nào toàn lực hướng một cái phương hướng quyết trương. Tình cờ đánh lên một trượng, cũng không phải là mong muốn duy nhất một lần diệt đối phương, chẳng qua là làm theo thông lệ vậy trở ngại, không để cho đối thủ cạnh tranh tiếp tục quyết trương. Đụng phải bốn cái đại lưu manh, Lý Mục cũng cảm thấy nhức đầu. Đơn độc chống lại một nhà còn dễ nói, chống lại hai nhà cũng có thể mưu đồ một hai, lấy một địch bốn hắn cũng không dạy như vậy thực của cải. Xa thân gần đánh chiến lược, nhất định phải chơi đứng lên. Chẳng qua là thứ này hoàn toàn không đáng tin cậy, loạn thế tranh long chỉ có một người thắng, tìm ai kết minh cuối cùng đều là đầy đất lông gà. Trên mặt nổi, Lý Mục bây giờ duy nhất đồng minh chính là hổ gầm Tây Bắc Lương Vương Lý Huyễn, chiếm cứ Tây Bắc năm châu đất, trên mặt nổi thực lực có thể đứng vào thiên hạ top 5. Hai người đều là Lý Việt nâng đỡ đứng lên tiềm long, lại phân chia ở một nam một bắc, trong ngắn hạn không có nòng cốt xung đột lợi ích, kết minh là chuyện thuận lý thành chương. Đáng tiếc cái này vẹn vẹn chỉ là trên danh nghĩa đồng minh, thỏa thỏa nhựa tỉ muội tình. Một khi có thừa dịp cơ hội, ai cũng sẽ không nương tay. Loạn thế tiến hành đến bây giờ bước này, các lộ chư hầu sau lưng đều có lão bài đại thế lực chống đỡ, hoặc là thế gia đại tộc, hoặc là tông môn, dễ cỏ đã bị xào bài xuất cục. Nhân đạo mong muốn lớn xào bài cũng không có phát sinh. Bồi dưỡng cường giả là cần thời gian, siêu phàm lực lượng nắm giữ ở thế gia, tông môn trong tay, liền chú định chẳng này trò chơi, chỉ có bị bọn họ chống đỡ thế lực mới có tư cách tham dự. Nhân đạo khổ tâm lưu đồ văn đạo, ở trong loạn thế cũng không có tỏa sáng rực rỡ. Một mặt là thế gia đại tộc đối kiến thức lũng đoạn, trở cách văn đạo thông dụng, mặt khác tắc là bởi vì nhân đạo suy sụp, không có nhiều như vậy lực lượng có thể cho hắn mượn nhóm. Đối với văn đạo thể hệ truyền bá, Lý Mục cũng không có nhúng tay, hoàn toàn là mặc kệ. Đáng tiếc nhà mình vị kia tiện nghi tiểu ca, truyền bá phương pháp tu luyện sau, liền câm lửa. Thi tử cũng không phải tốt chép, nguyên bản kinh điển thơ, bởi vì lịch sử điển cố không hợp, rất nhiều cũng trở nên chẳng khác gì so với người thường. So sánh kiếp trước 5000 năm văn minh, phương thế giới này văn minh nhưng là có thể truy tố đến hàng ngàn vạn năm trước. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng, làm sao có thể không có ưu tú chữ viết tác phẩm đâu? Xa không nói, quang đại chu cái này vạn năm thời gian vừa ra đời không ít văn học cự tác. Lý Phàm chép tới tác phẩm, đang lúc mọi người trong lòng đúng là tài hoa hơn người, nhưng cũng không có đến rung động tất cả mọi người mức. Dù sao, phương thế giới này là người tu luyện văn minh. Cao cấp võ giả tu sĩ trong cũng có nghiên cứu thơ văn loại khác, bằng mượn bọn họ kia dài dàng giặc thọ nguyên, mai cũng mòn thành đại sư. Mong muốn bằng vào một ít trong trí nhớ thơ, liền mưu toan chinh phục một phương tu luyện văn minh, căn bản liền là không thể nào. Lý Mục nhưng là chính mắt thấy, nhà mình tiện nghi cựu ca bị một đám lao học cứu đối phải đỏ bừng cả khuôn mặt. Không có cách nào, phương thế giới này lưu lại văn minh nền tảng quá dày đặc, chủ lưu tác phẩm văn học đều là cùng tu luyện có liên quan. Phong hoa tuyết nguyệt, ngập trong vàng son, gia quốc tình hoài các loại văn chương, ở chỗ này căn bản cũng không bị chủ lưu xã hội công nhận. Mong muốn bản thân sáng tác, lại muốn bị lấy ra cùng đương thời kinh điển làm so sánh. Ai bảo chuyển thế thánh nhân danh tiếng quá lớn, vô hình trung nâng cao đại gia mong đợi đâu. Trang bức nhất thời thoải mái, sau đó phòng hỏa táng. Văn đàn đại tông sư cũng không phải tốt như vậy trang, tiếp xúc nhiều trùng quy vẫn là sẽ lộ tẩy. Vì giữ được kiếm không dễ danh tiếng, nhà mình tiện nghi cựu ca gần đây mấy năm này cũng giảm bớt văn nhân đồng đạo nhóm trao đổi, ngược lại đem trọng tâm nhào vào trong quan trường. Mặc dù năng lực chẳng ra sao, nhưng là không chịu nổi nhân vật chính khí vận hùng mạnh, ở trấn quỷ ti thống lĩnh vị trí, cũng là làm được sinh động. Dĩ nhiên, làm đại giá chính là đắc tội người có chút nhiều. Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ, đối vị này ưu tú công cụ người Lý Mục vẫn luôn rất chiếu cố. Dù sao, ở thời đại này dám ngay mặt cùng thế gia đại tộc đối nghịch người thật không nhiều. Chỉ có loại này không có đẳng cấp quan niệm người xuyên việt, mới dám đối thế gia đại tộc ra tay độc ác. Người xuyên việt bản liền gan to hơn trời, vừa vặn lại chạm mặt dày tim đen lão đại, có thể tưởng tượng Tây Nam địa khu bổn thổ thế gia qua phải là ngày gì. Không phải là không có người gây chuyện, những người này vận khí cũng không hề tốt đẹp gì, bình thường không nhìn được ngày thứ hai thái dương, liền bị ác quỷ diệt cửa. Không nghi ngờ chút nào, cái này miệng oan ức Lý Phàm lương định. Chỗ khác cũng không có sơ sót, lại cứ những người này gặp nạn thời điểm, trấn quỷ ti mỗi lần cũng tới chế một bước, thế nào cũng không nói được. Trên thực tế, Lý Phàm cũng điều tra qua không chỉ một lần. Chỉ tiếc mỗi lần cũng thất bại mà về, từ từ cũng thành thói quen. Dù sao, xui xẻo cũng là địch nhân. Đi qua loa cũng thì xong rồi, kẻ ngu mới sẽ nghĩ đến báo thù cho bọn họ. Chính là nhiều một hấp dẫn cừu hận công cụ người, Lý Mục mới có thể đủ vẫn ẩn nút ở phía sau màn làm hát thủ. Có thể nói Tây Nam địa khu ổn định, Lý Phàm là giành công cực lớn. Quan sát trên tường bản đồ, nhìn Linh Nam Vương, Đan Vương, Nô Vương, Việt Vương bốn vị hàng xóm địa bàn, Lý Mục nhíu chặt chân mày dần dần thư giãn đứng lên. Các lộ chư hầu mạnh yếu, kỳ thực từ vương số trong cũng có thể dòm ngó một hai. Ai cũng biết một chữ độc nhất vương càng thêm tôn quý, mang lên hai chữ rõ ràng kém một bậc. Nhưng là không có cách nào, vương số không phải loạn lấy, nhất định phải chỉ có thể là khế hợp tự thân khí số. Thường dùng nhất vương số chính là địa danh, hoặc là địa phương từng tồn tại cổ quốc tên, để khế hợp địa phương long khí. Nói thí dụ như, Lý Mục Tây Nam Vương chính là như vậy tới. Tây Nam địa khu không có cao cấp cổ quốc, mong muốn mức độ lớn nhất đạt được long khí chống đỡ, cũng chỉ có thể lựa chọn địa danh làm vương số. Một vương số cũng có thể thấy được địa phương nền tảng chiến lệnh. Trung quanh bốn vị hàng xóm, cũng liền Linh Nam Vương kia không may hải tử, cùng Lý Mục tình huống sắp xỉ. Địa bàn đều là đến Đế quốc Đại Chu thời kỳ mới khai phát ra, không có cao cấp cổ quốc, chỉ có thể cầm địa danh xung làm vương số. So sánh cái khác ba vị mà nói, Linh Nam Vương chính là thỏa thỏa trái hường mềm. Duy nhất phiền toái chính là phía sau màn người ủng hộ, Thanh Vân Tiên Tông. Loạn thế tranh long mở ra, ai biết những người này có thể hay không tuân thủ quy củ. Nếu thật là có dương thần người tu tiên nhúng tay, vậy thì không tốt thao tác. Bây giờ Lý Mục nhìn cổ trụ phá lệ không vừa mắt, cũng khích bác lâu như vậy, còn không có một chút động tĩnh, đơn giản chính là làm sảng muôn đời một đế. Cực chẳng đã, hắn đều chỉ có thể tự thân lên trận, để cho thủ hạ âm binh quá khứ kiếm chuyện. Rõ ràng nói xong Dương Nưu, bây giờ bị chơi thành âm nưu, Lý Mục cũng phi thường bất đắc dĩ. Thừa tướng, Lĩnh Nam Vương bên kia có động tĩnh gì? Bên trái đầu dưới thừa tướng Chu Thụy nghe tiếng hồi đáp, bẩm đại vương, Lĩnh Nam Vương địa phận quỷ vực đột nhiên báo động, ngay cả uy danh hiển hách Lĩnh Nam lính sơn cước, cũng ở đây quỷ họa trong tổn thất nặng nề. Căn cứ thám tử tin tức truyền đến, trước đó vài ngày có hai tên Dương Thần người tu tiên ở rộng Nam Châu gặp gỡ quỷ đạo cường giả phục kích, bị thương nặng. Nghe nói Thanh Vân Tiên Tông rất là tức giận, mời Hải Ngoại Tiên Tông liên minh nội bộ nhiều tên Dương Thần cường giả, chuẩn bị đối vùng Lĩnh Nam quỷ quái tiến hành thanh trước. Nghe được Dương Thần người tu tiên bị thương nặng, Lý Mục hai mắt tỏa sáng, đây chính là khó được tin tức tốt. Dương Thần người tu tiên cũng không phải là cải trắng, tại bất luận cái gì một nhà trong tiên môn cũng sẽ không nhiều. Hai tên Dương Thần người tu tiên bị thương nặng, ý vị này Thanh Vân Tiên Tông thực lực trong thời gian ngắn hạ xuống tới thung lũng. Hải Ngoại Tiên Tông liên minh cũng không phải bền chắc như thép, Thanh Vân Tiên Tông chẳng qua là trong đó một chi, cũng không thể đại biểu toàn bộ liên minh. Về bản chất mà nói, các đại tiên tông kết minh đều chỉ là vì tự vệ. Ngày xưa Đế quốc Đại Chu quá nhu bức, giết đến bọn họ trốn chui xa hải ngoại đều phải đoàn kết bên nhau. Bây giờ Đế quốc Đại Chu không có, ngoại địch áp lực không còn tồn tại, nguyên bản liên minh cũng phát sinh biến hóa. Dù sao, hải ngoại tài nguyên có hạn. Tại quá khứ 5 tháng trong, các đại tiên bên trong tông bộ liền không có ít phát sinh xung đột. Bây giờ tham dự loạn thế tranh long, về bản chất hay là vì cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Dính đến lợi ích, đồng minh cũng không tốt dùng. Vì lợi ích của mỗi người, các đại tiên tông cũng nâng đỡ bản thân coi trọng tiềm long, ý đồ lợi ích tối đại hóa. Có lẽ là bởi vì trong ngày thường đói nóng này, so sánh tham dự trò chơi thế gia môn thiệt, những thứ này tiền tông tướng ăn cũng không tốt như vậy nhìn. Thay vì nói là ở đỡ long đỉnh, chẳng bằng nói là tới mỏ kim. Theo Lý Mục biết, những thứ này tiên tông hàng năm cũng muốn từ mỗi người chống đỡ tiềm long trong tay đạt được đại bút tu luyện vật liệu cung phụng. Trên thực tế, đi tìm hắn hải ngoại tiên tông cũng không ít, chỉ tiếc Lý Mục căn bản sẽ không ăn kia một bộ. Nuôi heo đều là nuôi cho mập rồi làm thịt, vậy có vừa lên tới trước hết phân thịt. Tay không bắt giặc chiêu trò, hắn đã sớm chơi nát. Trừ phi là không có cách nào, sau lưng thật sự là không tìm được đại thế lực chống đỡ, nếu không không có mấy nhà chư hầu nguyện ý cùng những thứ này tiên tông trộn lẫn đến cùng nhau. Ăn hung ác, cũng tương tự ý vị lợi ích buộc chặt sâu. Động bọn họ chống đỡ tiềm long, chính là đang động túi tiền của bọn họ tử. Gãy người tiền tài, như giết người cha mẹ. Như thế đại thủ, Lý Mục cũng sợ. Cho dù là chính hắn không sợ những người này, nhưng là người thủ hạ sợ a. Vạn nhất có Dương Thần người tu tiên không biết xấu hổ, cứ năm ba hôm đến trên địa bàn của hắn đánh du kích, vậy thì phiền phức lớn rồi. Những người này hoặc giả thành sự không có, nhưng bại sự tuyệt đối có thừa. Cực chẳng đã, Lý Mục chỉ có thể dẫn cổ đại đế cái này đại bột đi ra phá cuộc. Vốn cho là kế hoạch thất bại, cũng chuẩn bị tự mình ra tay đánh hôn mê, không nghĩ tới cổ đại đế hay là động. Cứ việc ra tay chẳng qua là mấy tên quỷ hoàng, nhưng cái này cũng đủ để hấp dẫn các phe sự chú ý có cái này sự kiện ở, bản thân làm chút trò mờ ám liền không tính là gì. Nhìn một cái bản đồ, Lý Mục nói ngay vào điểm chính, chư vị khanh gia, cố ý cấp lấy Linh Nam, không biết đại gia có gì diệu kế. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Dưới mắt Thanh Vân Tiên Tông cao cấp lực lượng bị thương, có thể hướng Linh Nam Vương cung cấp chống đỡ, rõ ràng thuộc về điểm thấp nhất. Những thế lực lớn khác hoặc giả có thể liên thủ với bọn họ đối phó cổ trụ, lại sẽ không tương trợ bọn họ đỡ dậy Lĩnh Nam Vương. Cái này hoàn toàn là hai khái niệm, không có phương nào đại thế lực sẽ như vậy quên mình vì người. Đại vương, Lĩnh Nam Vương có thể chiếm cứ Lĩnh Nam bảy châu đất, sát lại chính là chi kia lính sơn cước. Bây giờ bộ đội chủ lực bị thương nặng, trong thời gian ngắn khẳng định không khôi phục lại được. Dưới mắt Lĩnh Nam thế cuộc rắc rối phức tạp, quỷ quái, Hải Ngoại Tiên Tông chờ nhiều phe thế lực giao hội ở chung một chỗ, không bằng chờ bọn họ đánh qua về sau, lại đi ra thu thập tàn cuộc. Việt Vương gần đây sống động có chút quá đáng. Cứ năm ba hôm khơi mào xung đột, không bằng trước cho hắn một chút dạy dỗ, vừa đúng trước tê dại một cái Lĩnh Nam Vương. Tả tướng quân Lý Lương mở miệng đề nghị, không người nào nguyện ý bị thay bay vào gió. Nếu như vùng Lĩnh Nam quỷ hoàng chưa rời đi, như vậy một khi cùng Hải Ngoại Tiên Tông cường giả đụng vào, vậy thì nhất định là một trận gió tanh mưa máu. Làm kẻ đầu tiên, không nhất định sẽ như thế nào, nhưng là bị giao chiến liên lụy thẳng xuôi xẻo nhóm, nhất định sẽ thương vong thảm trọng. 12. Chương 89, thành hắc thủ. Tự đại chu diệt vong sau, năm thứ 5 thu Tây Nam Vương Lý Mục lấy Việt Vương Phạm Bên làm lý do, phát khởi Nam Việt đại chiến. Triệu đại quân đồng thời từ năm đường hướng càng phát khởi tấn công, dọc trời ngập đất thế công, kéo ra chư hầu đại quyết chiến mở màn. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, trừ tự lo không xong Lĩnh Nam Vương, còn dư lại Đan Vương, Nô Vương hai đường tốt hàng xóm, rối rít Trần binh biên giới đóng vai kẻ phá rối nhân vật. Trên thực tế, đây là tính toán xong. Bởi vì vị trí địa lý an phận ở một góc duyên cớ, Lý Mục vẹn vẹn chỉ bị hai đường chư hầu trở ngại, làm là địch nhân Việt Vương nhưng là đồng thời đối mặt Nô, Sở, Trần, Tống, Vệ, Từ, Thái, Vệ tám đường chư hầu nguy hiểm. Nếu không phải đại gia địch nhân đều có một đồng lớn, kiềm chế lẫn nhau tinh lực, lại không nghĩ đường đột xuất binh tiêu hao thực lực bản thân, sợ rằng toàn bộ thiên hạ đều sẽ bị đưa vào lang yên trong. Tiên phát người ưu thế, giờ phút này đã toàn bộ hiển lộ. Lão bài chư hầu vương ở nơi này sóng trong loạn thế, dần dần chiếm cứ chiến lược quyền chủ động, người đến sau còn vội vàng chỉnh đốn nội chính. Đại gia không thể không đối mặt một thực tế, địch nhân lớn nhất bắt nguồn từ nội bộ thế gia đại tộc. Thói quen đại chu thời đại dễ chịu này, tiến vào loạn thế một đám thế gia hào cường, căn bản cũng không có tới kịp thích ứng hoàn cảnh mới, phần lớn đều là kéo dài dùng năm đó cách chơi. Che giấu ruộng đất, nhân khẩu, trốn thuế lậu thuế đều là cơ bản thao tác. Lấy thực lực chứng minh cái gì là đảo người vương. Lúc khác mở một con mắt, nhắm một con mắt thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ là loạn thế. Vương có một thân thực lực không phát huy ra được, đây là các lộ chư hầu tuyệt đối không thể khoan dung. Cực chẳng đã, đại gia chỉ có thể rối rít gia nhập chèn ép thế gia hảo cường hàng ngũ. tiếc rằng người thủ hạ đều ra từ hào môn thế gia trong, chính sách căn bản liền thúc đẩy không đi xuống. Một bước chậm, từng bước chậm. Việt Vương chính là người bị hại một trong, đại chiến mới vừa mở ra, liền cảm nhận được áp lực. Rõ ràng nắm giữ 5 châu đất, chỉ hạ đinh miệng qua 400 triệu, vẹn vẹn chỉ là điều động 3 triệu đại quân, hậu cần liền xuất hiện vấn đề. Nếu như là 3 triệu đại quân toàn bộ tập trung ở cùng nhau, bị giới hạn chuyên trở, hậu cần theo không kịp cũng có thể thông cảm được, trong vấn đề cái này 3 triệu đại quân phân bố ở mấy ngàn dặm trên chiến tuyến. Nhất lệnh Việt Vương lo âu chính là rất nhiều bộ đội đều là mặt giấy con số, hợp nhất tới còn không tới kịp chỉnh đốn chu quân, đem ăn bất tiền trợ cấp truyền thống cũng cùng nhau đưa vào tới. Trên giấy 3 triệu đại quân, bị địch nhân triệu đại quân đánh bẹp, các nơi trấn thủ đều ở đây oán trách binh lực không đủ, không ngừng hướng hắn đưa tay muốn viện binh. Có thể ở trong loạn thế nhảy lên một cái, Việt Vương Triệu Bình Lễ tự nhiên không phải hạng người bình thường. Đại chiến mới vừa bùng nổ, hắn liền ý thức được là lạ. Làm rõ ràng Tây Nam Vương ổ ả xâm lấn duyên cớ sao? Loạn thế tranh long cũng là có bước, khó khăn lắm mới chiếm cứ cảnh góc, nắm giữ chiến lược ưu thế Tây Nam Vương, hoàn toàn không có đạo lý bỏ qua chiến lược ưu thế. Ở thời kỳ thượng cổ treo góc cảng, bây giờ đã biến thành vùng đất chiến tranh. Trung quanh hàng xóm một đồng lớn, bị kiềm chế quá nhiều, bất lợi cho tích góp thực lực. Bẩm vương gia, chúng ta thu góp đến tình báo là, Tây Nam Vương tức giận chúng ta khơi mào xung đột, nghị muốn thừa cơ cướp lấy Nam Việt đất. Một bên phụ trách thu góp tình báo quân vụ Ti đô thống, nhắm mắt hồi đáp. Đáp án này, thật sự là không có sức thuyết phục. Cùng đối phương trên mặt nổi công bố tin tức vậy, thu góp tình báo tương đương với không có thu góp. Ở chiến lược bên trên hoàn toàn nói không thông, căn bản liền không phù hợp suy luận. Dĩ nhiên, thực tế xa so với chém gió, suy luận thần mã cũng không trọng yếu. Nếu như dựa theo suy luận, cổ trụ đại đế không nên tàn nhẫn như vậy, chỉ cần lập được quỷ đạo lúc không đem nhà mình khí vận rút ra như vậy hoàn toàn, bây giờ còn là đại chu thiên hạ. Nhưng là vì đại đạo, cổ đại đế trực tiếp buông tha cho bản thân vạn cổ đế quốc, cái này mới có bây giờ quần hùng trục độc. Càng chém gió chính là, tiên kỳ chiếm cứ ưu thế thế gia môn phiệt, không có nhân cơ hội kết quả tranh đoạt ưu thế, mà là bắt đầu chơi đỡ long đỉnh. Mặc dù chủ yếu lấy nâng đỡ nhà mình tộc nhân làm chủ, nhưng là cùng toàn lực gia nhập là hai khái niệm. Bằng không hiện tại thiên hạ tối đa cũng liền 5 lục lộ chư hầu, ở đâu ra quần hùng cùng nổi lên. Nhưng đây chính là thực tế. Phù hợp suy luận là lý tính, không phù hợp suy luận là nhân tính. Cuối cùng, hay là đại gia chỉ muốn hưởng thụ tranh long thành công mang đến tiền lãi, lại không muốn gánh thất bại đưa đến hậu quả. Mặc vào giày thì có băn khoăn. Vì để tránh cho ướt giày, đại gia liền không thể không hết sức tránh một, lại một vũng nước. Triệu Bình Lễ phi thường nhức đầu, hắn cái này Việt Vương trên thực tế chưa toàn theo cảng. Các lớn cổ quốc cũng từng có một đoạn lịch sử huy hoàng, cương vực trọng điệp là điều bình thường. Trung quanh đối thủ cạnh tranh thật sự là quá mạnh, mới vừa chiếm cứ 5 châu đất, liền bị địch nhân cho đổ ở, làm tiến tối không được. Không ngừng tập nhiễu Tây Nam, nay mục đích chủ yếu còn là muốn cướp lấy một ổn định đại hậu phương, tạm thời tránh quần hùng trục lộc phong mang. Tiếc rằng kế hoạch không có thay đổi nhanh, vốn nên thắng yếu Tây Nam đất, không ngờ toát ra một con rồng mạnh mẽ. Hừ. Quát lạnh một tiếng biểu thị ra bất mãn, Triệu Bình Lễ cương ép áp chế lửa giận, cũng không có mượn được cớ. Dính đến nòng cốt chiến lược, ai cũng sẽ nghiêm ra giữ bí mật, không tra được cũng thuộc về bình thường. Huống chi bây giờ hệ thống tình báo, hay là Triệu Phiệt chống đỡ tài trợ, bằng vào hắn tự thân năng lực, còn không có năng lực trong thời gian ngắn như vậy chế tạo một chi tổ chức tình báo. Ở phương diện này, các lộ chư hầu đều không khác mấy. Đại Chu thật sự là quá lớn, mới tiến vào loạn thế mấy năm, căn bản cũng không có năng lực xây dựng một chi tổ chức tình báo của mình. Nếu là người khác tài trợ, tự nhiên không thể yêu cầu quá nhiều. Ở nghiệp lớn tiến triển thuận lợi thời điểm, chi này tổ chức tình báo là trợ lực, nếu là nghiệp lớn nguy cơ sớm tối, những người này chính là người ta cầm đi tấn công đầu danh trạng cùng đùa đòi mạng. Dù là Triệu Bình Lễ là Triệu Phiệt nòng cốt con em, trong vấn đề này cũng giống như vậy. Một khi tranh long thất bại, giống vậy không thể tránh khỏi muốn bị ném bỏ. Vương gia bất giận. Một bên trung niên Nhu Thần mở miệng khuyên. Thế cục bây giờ, kỳ thực cũng không tính quá mức hỏng bét. Mặc dù tiền tuyến gặp gỡ nhỏ áp chế, nhưng tổng thể chiến tuyến hay là ổn định, đánh mất không phải là mấy cái không liên quan đại cục quận huyện. Loạn thế tranh phong, không câu nệ với một thành đầy đất được mất. Dựa theo chúng ta trước phân tích, Tây Nam Vương bây giờ muốn mưu đồ chính là lĩnh Nam Bảy Châu. Đang khi nói chuyện, người đàn ông trung niên lấy ra một phần đại chu bản đồ, trên đất trải đặt ra. Vương gia mời xem, nơi này là Tây Nam Mười Châu, bên phải là lĩnh Nam đất. Nếu để cho Tây Nam Vương chiếm cứ lĩnh Nam, vậy thì ở chiến lược bên trên tạo thành tương hỗ là giữa góc, đối chúng ta tạo thành hai mặt giáp công. Dưới mắt chúng ta trọng yếu nhất hay là kéo kẻ địch bước chân, vì chỉnh đốn nội chính tranh thủ đủ thời gian. Đừng xem Tây Nam Vương địa bàn lớn, nhưng nếu là bàn về nền tảng tới, lại xa xa không kịp Vương gia năm quận. Nhất là cao cấp võ giả số lượng, năm trước Tây Nam Vương giết được quá ác, trừ Lý Gia Kim Đan của mình võ giả ngoài, liền lại cũng không có người nào khác. Như vậy thao tác, dù rằng để cho Tây Nam Vương hoàn toàn nắm trong tay Tây Nam Mười Châu, nhưng cao cấp võ giả không phải cải trắng, không có liền vĩnh cựu không có. Chúng ta mặc dù tạm thời một chút thống khổ, nhưng chỉ cần chỉnh đốn xong nội chính, đem năm châu đất bệnh thành một sợi dây thừng, ưu thế cũng trở lại. Hiện sau khi ăn xong chút thiệt thòi nhỏ, chúng ta hoàn toàn có thể tìm trở lại. Đối Tây Nam đất cảm giác hứng thú trừ tự lo không xong lĩnh Nam Vương ra, còn có Ngô Vương cùng Đàn Vương, chúng ta có thể mời bọn họ chung nhau xuất binh. Chân tướng không trọng yếu, thấp nhất người đàn ông trung niên phân tích có lý có tỉnh. Triệu Bình Lễ phi thường rõ ràng, bây giờ không phải là tích cực thời điểm. Bản thân địa phận thế gia đại tộc thực lực càng hùng hậu, nhìn như ở cao cấp lực lượng tầng thứ chiếm cứ ưu thế, nhưng vấn đề là những người này khó dùng. Mong muốn đám này lao bất tử liều mạng, căn bản liền không thực tế. Một khi danh tiếng không đúng, trước hết trở giáo chính là những người này. Nếu không phải không làm được, hắn cũng muốn noi theo Lý Mục, đem không nghe lời ra hỏa toàn bộ tuốt rơi. Thật đến loạn thế tranh long thời khắc mấu chốt, như thế nào chỉ có mấy cái kim đan võ giả có thể chi phối. Cho dù là nguyên thần cường giả, đến khi đó đều chỉ có thể tạo được phụ trợ tác dụng. Cuối cùng quyết phân thắng thua hay là đại thế. Từ cổ đại đế chế khí vận ngự sử phương pháp về sau, Tranh Long đại chiến liền phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Khí vận hóa rồng sau, Tiềm Long ngự sử khí vận lực là có thể quét ngang phần lớn nguyên thần cường giả. Mấu chốt nhất là coi như có thể thắng, cũng không có mấy dám lên. Không phải ai đều là cổ trụ ác như vậy người, tất cả mọi người muốn ở nhân đạo trong, làm nghịch nhân đạo đại thế té hố chẳng qua là vấn đề thời gian. Đừng nói là nguyên thần võ giả, coi như là kim đan võ giả mỗi một người đều lẩn tránh xa xa, có thể không ra tay liền tận lực không ra tay, sợ chính là gặp gỡ kiếp số. Bồi hồi phút chốc sau, Triệu Bình Lễ gật đầu một cái nói, Đức Phong nói có lý, Tây Nam Vương không phải chúng ta một nhà đất. Không có đạo lý chúng ta một mình đứng đối, để cho bọn họ ở một bên xem cho vui. Cô muốn mời Ngô Vương, Đan Vương cùng nhau xuất quân chinh phạt Tây Nam, bây giờ cần giỏi ăn nói chi sĩ đi xứ hai nơi, không biết các vị thần công ai nguyện ý thay cô phân ưu. Không biết tiện tay một kích đánh Nghi Minh, liền đưa tới kẻ địch mãnh liệt bất an, mong muốn tổ chức liên quân trước đến thảo phạt Lý Mục, giờ phút này đang bận giải quyết hậu quả. Sự thật chứng minh, một đêm phong lưu là cần phải trả giá thật lớn. Mặc dù không có để lại chứng cứ, nhưng Cực Nhạc Ma Tông ba vị thánh nữ cùng Thủy Nguyệt Tam Thiên Hạ đi lại cùng nhau ở thành Linh Châu mất tích, hay là đưa tới sóng to gió lớn. Cực Nhạc Ma Tông thì cũng thôi đi, chung quy là không thấy được ánh sáng tồn tại. Danh tiếng mặc dù không nhỏ, tại thiên hạ giữa sức ảnh hưởng lại rất bình thường. Thủy Nguyệt Tam liền không giống nhau, không đợi các nàng làm ra phản ứng, Thanh Linh Tiên Tử một đám liếm chó nhóm liền hành động lên. Vô cùng vô tận võ lâm nhân sĩ, hướng Linh Châu đất chen chúc tới, còn kém muốn đào sâu ba thước. Trong lúc nhất thời giang hồ cửu sát vô cùng vô tận, làm địa phương nha môn đó là kêu khổ không chịu nổi. Nhìn đứng ngoài, nhìn có chút hả hê e sợ cho thiên hạ bất loạn ma nữ, Lý Mục biết bản thân bị gài bẫy. Chẳng qua là loại chuyện như vậy, hắn thật sự là khó mở miệng. Cuối cùng, hay là bản thân không có chống lại cám dỗ. Nhìn bên ngoài một đám liếm chó điên cuồng cũng biết, nhất định phải chết khiêng đến ngọn nguồn. Loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể thừa nhận, cho dù là bị người phát hiện cũng giống vậy. Bắt đầu từ bây giờ, kia tam thánh nữ, một tiên tử chính là người chết. Ở thống nhất thiên hạ trước, các nàng cũng chỉ có thể ở bí cảnh trong sống qua ngày. Một lần Lý Mục cũng sinh ra giết người diệt khẩu tâm tư, chẳng qua là chịu không nổi nhà mình Vương phi ánh mắt khát thượng, không muốn bị đánh lên rác rưởi nam, cầm thú các loại nhãn hiệu. Tiếc nuối chính là những thứ này nhãn hiệu, dường như sớm đã bị đánh lên. Ít nhất ở nhà mình Vương phi trước mặt, chính là như vậy. Giải thích không có ý nghĩa, uy hiếp không có tác dụng. Kể từ thân phận bị phiêu bạch sau, nhà mình Vương phi liền càng ngày càng có nữ chủ nhân khí thế, căn bản cũng không đem uy hiếp của hắn để ở trong mắt. Trên thực tế, Lý Mục cũng hơi nghi hoặc một chút bây giờ quan hệ giữa hai người. Không có tình cảm là không thể nào, nhưng muốn nói tình cảm bao sâu cũng không hẳn vậy. Nhìn một cái mỉm cười đỡ đàn giai nhân, Lý Mục không vui nói, "Đừng chế giễu, chuyện là ngươi gây ra, nhanh lên nghĩ biện pháp giải quyết hậu quả đi. Ta biết ngươi có biện pháp giải quyết. Thế giới bất đồng có khác biệt quy tắc cho chơi, ở phương thế giới này trà trộn hơn 20 năm, chủ yếu cũng là trên triều đình, rất ít giao thiệp với giang hồ chuyện. Ngày xưa ở Tiếu Ngạo thế giới, Lý Mục ngược lại kinh nghiệm giang hồ phong phú. Nhưng Tiếu Ngạo thế giới cũng không có Thủy Nguyệt Tam, Cực Nhạc Ma Tông, như vậy loại khác nữ tử tông môn a. So sánh quen thuộc hàng sơn phái, bây giờ Thủy Nguyệt Tam thế nào cũng không giống là Phật môn thanh tịnh đất, càng giống như là một nhà Phật duyên bồi huấn cơ cấu. Đáng tiếc tin tức truyền lại không thay đổi, đại gia kiến thức quá ít, không có khám phá diện mục thật của các nàng. Một vị, lại một vị liêm chó, lớp sau tiếp lớp trước lên trên nào. Phản phất là không ăn Lý Mục một bộ này, chỉ thấy Bạch Ngự Yên trợn trắng mắt dừng lại tiếng đàn nói, "Vương gia, nói lời này không cảm thấy đối lý sao? Rõ ràng là ngươi tham hoa háo sắc gây ra họa, tại sao có thể đẩy tới thiếp trên người đâu? Nếu để cho thiếp gánh tội cũng không là không được, ta kia bốn tên tỷ nữ, lui về phía sau ngươi cũng không cần đụng. Nếu không thiếp xóa đi các nàng cũng chỉ nhớ, lại bán nhập một nhà trong ký viện, tìm người gánh tội như thế nào?" Quả nhiên nữ nhân một khi kết hôn, bản tính liền bại lộ. Ẩn nút ma nữ bản tính, bây giờ đều chẳng muốn che giấu, trực tiếp trần truồng biểu diễn ở Lý Mục trước mặt. Nồng nặc kiến thức, nếu là nghe thấy không được, Lý Mục cũng liền toi công lan lộn. Nhìn như đem bốn người đưa cho mình hưởng dụng, trên thực tế cũng là ở Tống gia đối thủ cạnh tranh. Am hiểu đùa bỡn lòng người ma nữ, hiển nhiên hiểu, đối nam nhân mà nói, không có được, mãi mãi cũng là tốt nhất. Không có tình cảm, thuần túy dục vọng, chỉ cần mới mẻ cảm giác vừa qua, cũng liền chuyện như vậy. Sự thật chứng minh, nàng đổ đúng. Bây giờ Lý Mục đối bốn người xác thực không có tình cảm, ở ban sơ nhất kích thích cảm giác sau khi kết thúc, cũng liền chuyện như vậy. Tối thiểu không lại bởi vì bốn người chuyện, cùng nàng trở mặt. Thiếu cho ta nghĩ ý xấu, bây giờ huyên náo nhiễu loạn đã khá lớn. Nếu là lại kiếm chuyện, kích thích bên ngoài đám kia tinh trùng lên óc ngu họa, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Đừng quên, bây giờ ngươi là cô Vương Phi, không phải Cực Nhạc Ma Tông thánh nữ. Loại này e sợ cho thiên hạ bất loạn tư tưởng, đó là vạn vạn không được. Lý Mục cảnh cáo nói. Đối trước mắt giai nhân tiết tháo, hắn là hoàn toàn không ôm ấp hy vọng. Nếu là không nói trước bỏ đi nàng những thứ này bừa bộn ý niệm, không chừng còn thật có thể làm được. Lý Mục nhưng là biết qua Bạch Ngữ Yên điên cuồng, vì có thể đem đối thủ cạnh tranh dẫm ở dưới chân, không cho đối thủ lật người cơ hội, vị này chính là gì cũng làm được. Nếu không phải vì tìm kiếm kích thích, hoặc giả kia bốn cái thằng xui xẻo, bây giờ đã sớm một mệnh ô hô. Cắt. Khinh thường nhìn khinh bị Lý Mục một lần sau, Bạch Ngữ Yên ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, "Vương gia xin yên tâm, thiếp sẽ không cho người thêm phiền toái. Người đều là thiệt quên, chỉ muốn chế tạo một sự kiện lớn rời đi sự chú ý của mọi người như vậy đủ rồi. Người trong giang hồ thích gì, nói vậy vương gia cũng phi thường rõ ràng." Tùy tiện mần mò một phần bảo tàng truyền thừa, đem tầm mắt của bọn họ hấp dẫn tới, chuyện cũng liền giải quyết. Không có Thanh Linh Tiên Tử, bọn họ còn sẽ có Bạch Linh Tiên Tử, Tím Linh Tiên Tử, Đỏ Linh Tiên Tử. Đàn ông các ngươi đều là giống nhau, tất tật là có mới nối cũ chủ. Thủy Nguyệt Tam dự bị đệ tử nhiều lắm, sẽ không để cho đại gia chờ đợi bao lâu. 12. Chương 90, Điền Vương bảo tàng. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, một phần bản đồ kho báu đột nhiên xuất hiện ở Tây Nam trong trốn võ lâm. Vì nguyên bản liền lung tung Ninh Châu võ lâm, tăng thêm bên trên một cây đuốc. liên tục không ngừng võ lâm nhân sĩ tràn vào, trực tiếp mang lửa quán rượu, trà lâu làm ăn, ngay cả cùng Việt Vương chiến tranh đều bị đè ép xuống. Trong loạn thế, chiến loạn thật sự là thái bình phàm. Đại gia sớm liền đã thành thói quen chiến tranh, ngược lại thì Thanh Linh tiên tử mất tích cùng bảo tàng càng khả năng hấp dẫn người trong võ lâm ánh mắt. Dội lên một chén rượu, đại hán dâu quay nón không nhịn được oán trách nói, Thành Linh Châu trừ có hạn mấy nơi ra, đều sắp bị chúng ta lật lại, hay là không có tìm được Thanh Linh tiên tử tung tích. Nếu không phải Thủy Nguyệt Tam người kiên trì nói rõ Linh tiên tử tiến vào Thành Linh Châu, sau đó mất tích, ta cũng hoài nghi tin tức này có phải giả hay không. Sống không thấy người, chết không thấy xác, không thể nghi ngờ là làm người khác đau đầu nhất. Cả ngày đắm chìm trong lo âu trong, lệnh một đám mong muốn anh hùng cứu mỹ nhân hảo kiệt mà nói, cũng là một loại áp lực. Đừng nói là tìm người, ngay cả dấu vết cũng không có lưu, phản phất Thanh Linh tiên tử trước giờ cũng không có từng tiến vào Thành Linh Châu vậy. Tao huynh, không phải còn có mấy nơi không có cha sao, bằng không chúng ta đi. Không đợi một bên thanh niên áo trắng nam tử nói hết lời, mọc đầy râu quai nón Tào Khánh sắc mặt đại biến, gan giọng mắng, Lưu Hiền đệ, ngươi điên rồi. Ngươi làm không ai đi thăm dò nhìn sao? Chỉ bất quá tự tiện xông vào ra hỏa, bây giờ toàn bộ mộ phần mọc cỏ. Thủy Nguyệt Tam người đã cùng Tây Nam Vương phủ đã giao thiệp, bọn họ căn bản cũng không biết Thanh Linh tiên tử tới Ninh Châu. Bằng không lấy Thanh Linh tiên tử đại danh, một đám thanh niên tài tuấn đã sớm hơi đi tới, làm sao có thể mất tích như vậy lặng lẽ vô tức? Không có biện pháp, bổn thổ người trong võ lâm cũng không có phát hiện Thanh Linh tiên tử tung tích, bọn họ những thứ này người bên ngoài liền càng khó tìm hơn đến người. Trừ bộ phận độ sâu chúng độc liếm chó ngoài, phần lớn người ngưỡng mộ vẫn là có mấy phần lý trí. Một chút chứng cứ cũng không có, liền chạy đi hướng Tây Nam Vương yếu nhân, tuyệt đối là chẳng sống. Cứ việc Thanh Linh tiên tử ở Ninh Châu mất tích, Tây Nam Vương hiểm nghi không thấp. Nhưng vấn đề là ở Thanh Linh tiên tử là bí mật tới, căn bản cũng không có người thấy nàng ra mặt. Hành tẩu giang hồ các loại ngoại ý muốn đều có, Thanh Linh tiên tử mất tích không nhất định ở thành Ninh Châu, cũng có thể ở nửa đường bên trên. Dọc đường quỷ quái, ma đạo yêu nhân đều là tiềm tàng nguy hiểm, thậm chí còn có thể bị một cái đại thế lực công tử ca, đến rồi một kim ốc tàng tiểu. Nói trắng ra, Thanh Linh tiên tử võ công cũng bất quá mới vừa đột phá thiên nhân. Trong giang hồ đúng là khá một chút tay, nhưng dõi mắt thiên hạ có thể đối với nàng tạo thành nguy hiểm, không có 10 ngàn cũng có 8 ngàn. Mong muốn suy luận ra hiểm nghi phạm, căn bản liền không khả năng. Bây giờ kết quả tốt nhất chính là lầm vào mỗ một bí cảnh, trong thời gian ngắn không ra được, bằng không cơ bản lệnh lệnh. Tào huynh nói có lý, Lưu Hiền đệ hay là không nên suy nghĩ nhiều. Người hiền tự có trời giúp, nghĩ đến Thanh Linh tiên tử cũng không phải chết yểu người. Nếu có duyên, chúng ta tự có gặp nhau một ngày. Ninh Châu Võ Lâm đột nhiên toát ra một phần bản đồ kho báu, nghe nói là vạn năm trước Điền Vương lưu, chư vị huynh đệ nhưng nguyện tiến về tìm tòi. Đang khi nói chuyện, thanh y nam tử còn mở ra quạt xếp, hoàn toàn không để ý đã là cuối mùa thu, phiến lên gió mát. Phản phất là muốn lợi dụng gió rét nhắc nhở bản thân, muốn giữ được tỉnh táo. Làm vạn năm trước cùng cổ trụ đại đế tranh đoạt thiên hạ tồn tại, Điền Vương ở đại chu sách lịch sử bên trên cũng lưu lại nồng hậu bút mực. Dĩ nhiên, ghi lại nội dung tự nhiên không phải gì lời hay, mà là làm mặt trái tài liệu giảng dạy, dùng để tôn lên cổ trụ đại đế như bức. Không cần biết nói thế nào, đây cũng là xuyên qua Tây Nam, Linh Nam hai nơi, chiếm cứ mấy châu đất chư hầu vương. Nếu như tin tức là thật, lưu lại bảo tàng tuyệt không phải thứ bình thường. Không cần biết là thần công bí tịch, hay là vàng bạc tiền của, hay hoặc giả là thiên tài địa bảo, đều là một đám người trong võ lâm khẩn cầu tồn tại. Nếu có thể đạt được cái này món bảo tàng, từ nay một đường cao ca manh tiến, đi lên cuộc sống tuyệt cùng, hoàn toàn không thành vấn đề. Dừng lại một chút, Tào Khánh mở miệng dò hỏi, Chu Hiền đệ, không nói gạt ngươi, tin tức này ta cũng nghe nói. Nhưng là bây giờ bản đồ kho báu bay lời trời, các loại phiên bản cũng xung ra, ai biết không phải thật, không phải giả. Làm không chừng là có người ở phía sau màn thao túng, trước hạn bố trí xong bấy dập, mong muốn dẫn trong chúng ta chiêu, hành chuyện bất chính. Bảo tàng tuy tốt, mệnh cũng chỉ có một cái. Dõi mắt toàn bộ thiên hạ, bọn họ như vậy tiên thiên võ giả, cũng chỉ có thể coi là bình thường nhân vật nhỏ. Nếu là không cẩn thận quấn vào cùng nhau trong âm mưu, vứt bỏ mạng nhỏ là chuyện thường xảy ra. Mong muốn trong giang hồ sống được lâu, cẩn thận một chút là nhất định. Quan xếp thanh niên cười ha ha một tiếng nói, cũng biết Tào huynh cẩn thận. Bất mãn chư vị huynh đệ, để mắt tới Điền Vương bảo tàng chính là Thượng Thanh Cung. Bọn họ tìm người đoán qua, Điền Vương bảo tàng là thật tồn tại, hơn nữa có thể xác định không là ma đạo yêu nhân bày bẫy dập. Vấn đề duy nhất là ở Điền Vương bảo tàng lơ lửng không cố định, bản đồ kho báu chẳng qua là cho ra một đại khái phạm vi, cũng không có xác thực địa điểm. Muốn tìm được bảo tàng, cần đại lượng nhân thủ. Thượng Thanh Cung ở bên này nhân thủ không đủ, cho nên phát ra huyền thượng lệnh. Vô luận là bất luận kẻ nào, chỉ cần tìm được bảo tàng chỗ, đều có thể hướng bọn họ nhận một phần kim đan truyền thừa. Làm chính đạo bảy phái một trong, Thượng Thanh Cung uy tín thế nào, chư vị huynh đệ nói vậy đều có chỗ nghe thấy. Đối mặt với thiên hạ anh hùng cho ra cam kết, nghĩ đến cũng sẽ không vi ước. Trong giang hồ hỗn, ai đều là sĩ diện. Làm một phương võ lâm bá chủ, tự nhiên sẽ không vì một phần kim đan truyền thừa, liền trước mặt người trong thiên hạ hủy ước. Chu huynh, Thượng Thanh Cung phát ra treo giải thưởng, Lưu Mỗ tự nhiên sẽ không hoài nghi. Chỉ là bọn họ như vậy quang minh chính đại bày ra tới, không sợ chúng ta trước một bước tiến vào bên trong lấy bảo sao? Thanh niên áo trắng nghi ngờ hỏi. Lợi ích trước mặt, đại gia cũng sẽ không nể mặt Thượng Thanh Cung. Nếu thật là tìm được bảo tàng chỗ, tất cả mọi người cầm bảo tàng trực tiếp chạy đường, ai sẽ ngốc nghếch đi thông báo tin tức? Quan xếp thanh niên lắc đầu một cái nói, Lưu Hiền đệ nghĩ đến quá đơn giản. Điền Vương bảo tàng là để lại cho hậu bối, chờ đợi thời cơ phản chu dùng. Tiếp rằng thế sự dễ thay đổi, không ai từng nghĩ tới đại chu không ngờ vận nước du trường, trực tiếp liền chuyển thừa vào năm, ẩn nút Điền Vương nhất mạch sớm đã sụp dốc. Lúc ấy đại chu vẫn còn, vì tự thân an toàn, bọn họ căn bản cũng không dám mở ra bảo tàng, cái này kéo liền xuất hiện vấn đề. Đợi đại chu tiêu diệt sau, lập tức bùng nổ quỷ hoa, Điền Vương hậu duệ nhóm gần như toàn diệt, chỉ lưu lại một cái ma cờ bạc. Vì trả tiền nợ đánh bạc, mới đưa nhà mình chuyển thừa bảo tàng bán đi ra. Theo hắn giao phó, Điền Vương bảo tàng nội bộ cơ quan nặng nề, nguyên bản thông quan bản đồ đã sớm trong 5 tháng thất lạc, ngay cả miếng bản đồ này cũng là căn cứ lợi ích phát họa, chỉ có một đại khái phạm vi. Hiện tại hắn là đã không có năng lực tìm được bảo tàng, lại không dám tiến vào lấy bảo. Cực chẳng đã, chỉ có thể bán đi bản đồ kho báu đổi tiền. Người này ký xuống chân ngôn khế ước, bảo đảm bản thân cho ra bản đồ kho báu là thật, hơn nữa cam kết bảo nút bên trong có ít nhất một phần đầy đủ nguyên thần truyền thừa. Có nặng nghề cơ quan ở, bọn ta coi như là muốn trước hạn lấy bảo, cũng không có kia phần khả năng. Thật phải có người không tự lượng sức đi nếm thử, đối thượng Thanh Cung mà nói cũng là một chuyện tốt, vừa đúng giúp bọn họ thử dò xét cơ quan uy lực. Chân ngôn khế ước là thần linh thời đại làm ra tới hắc khoa kỹ, nếu là nói dối, tại chỗ liền sẽ gặp phải cắn trả. Bất quá thứ này hiệu lực có chút, một chút kia cắn trả lực, vẹn vẹn chỉ là đối với người bình thường cùng trung hạ tầng võ giả hữu hiệu, cũng mà còn có rất nhiều chỗ sơ hở có thể chui. Cũng tỉ như nói phần này Điền Vương bảo tàng, rõ ràng là Lý Mục ở phía sau màn mần mò đi ra, nhưng là bảo tàng là thật, nguyên thần truyền thừa cũng là thật, liền lừa gạt tới. Một bên Tào Khánh cho mọi người trong chén rót đầy rượu, thận trọng chuyện lạ nói, nếu là như vậy vậy, như vậy bọn ta xác thực có thể đi thử vận khí một chút. Vẹn vẹn chỉ là tìm bảo tàng chỗ, cũng không tham dự bảo tàng tranh đoạt, nghĩ đến nguy hiểm cũng không lớn. Một phần kim đan truyền thừa đã đầy đủ lệnh đông đảo người trong giang hồ liều mạng, càng không cần phải nói nguyên thần truyền thừa. Chỉ tiếc những thứ đồ này, chú định chỉ thuộc về rất ít người. Hành tẩu giang hồ, giá tâm nhất định phải cùng thực lực xứng đôi, một khi vượt qua giới hạn này, vậy thì khoảng cách mộ phần mọc cỏ không xa vậy. Nam Trịnh Lĩnh Nam Vương phủ, làm chư hầu một phương Lĩnh Nam Vương Thôi Hạ Vũ, gần đây ngày đó là một thế thảm. Quỷ đạo nhất mạch cường giả, không ngừng ở nhà mình trên địa bàn kiếm chuyện, ngay cả hậu đài Thanh Vân Tiên Tông cũng vì vậy tổn thất nặng nề, càng không cần phải nói hắn cái này đội chủ nhà. Đối cao cao tại thượng Dương Thần cùng Quỷ Hoàng mà nói, người bình thường sinh mạng thật sự là quá mức yếu đuối. Hơi không để ý, chính là thương vong một mạng lớn. Làm chủ nhân, Thôi Hạ Vũ đối những người này là căm ghét đến xương thủy, lại cứ có bất lực. Quân trận lực sắc thực có thể khắc chế cường giả, nhưng vấn đề là quân đội không thể nào vĩnh viễn thuộc về kết trận trạng thái. Một khi tản ra quân trận, vậy thì cùng người bình thường không có gì sai biệt. Khó khăn lắm mới từ Thanh Vân Tiên Tông trong tay cầm được ngự sử khí vận phương pháp, Thôi Hạ Vũ còn không dám tùy tiện vận dụng, bởi vì món đồ kia là ở cờ giờ mệnh. Bản thân vẹn vẹn chỉ là một kẻ tiên tiên võ giả, muốn khống chế cấp độ nguyên thần lực lượng, không trả giá đắt là không thể nào. Duy nhất ý nghĩa là ở có sức tự vệ, thật muốn chạy đi cùng Quỷ Hoàng bắt đầu làm, không chỉ có sẽ tổn thất nhà mình khí vận, sẽ còn tiêu hao tuổi thọ của mình. Bị cường giả ức hiếp thì cũng thôi đi, mấu chốt là bốn phía hàng xóm cũng đối với địa bàn của hắn chảy nước miếng. Một khi cường giả đỉnh cao phân tranh kết thúc, thực lực suy thoái linh năm đất, lập tức liền sẽ phải gánh chịu ngoại địch xâm lấn. Thật may là cách vách Việt Vương cùng Tây Nam Vương hai đại hàng xóm làm hơn, thay hắn giảm bớt không ít áp lực, nếu không thế cuộc sẽ còn càng thêm hỏng bét. Một mặt vội vàng giải quyết hậu quả, một mặt bắt đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Thôi Hạ Vũ bây giờ chính mình cũng mê hoặc, không biết nên mong đợi cường giả phân tranh sớm một chút kết thúc, hay là tối nay kết thúc. Điền Vương bảo tàng là chuyện gì xảy ra, vì sao võ lâm tất cả mọi người trào vào đông điền đất? Đối người thống trị mà nói, không an phận người trong võ lâm, không thể nghi ngờ là trị hạ không ổn định nhân tố. Đại lượng võ giả tràn vào, trị an xã hội hạ xuống là tất nhiên. Đối chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu Thôi Hạ Vũ mà nói, đông điền đất là khó được tỉnh thổ, tuyệt đối không thể có thất. Võ đô Ti đô thống tiến lên một bước hồi đáp, bẩm vương gia, Điền Vương bảo tàng sớm nhất là từ Ninh Châu lưu chuyển tới. Căn cứ bản đồ kho báu biểu hiện tài liệu, bảo tàng nơi chôn giấu tựa hồ ở Đông Điền Châu. Những thứ này người trong giang hồ cũng là hướng về phía bảo tàng tới, chờ lấy bảo hoàn thành tựu sẽ rời đi. Chúng ta đã phái người nhìn chằm chằm, làm hết sức tránh khỏi tạo thành lớn hỗn loạn. Võ đô Ti là Thôi Hạ Vũ phòng theo Đại Chu hoàng thành ti thiết lập, đều là vì xử lý giang hồ sự vụ thiết lập dành riêng cơ cấu. Không riêng gì Võ đô Ti, gần như toàn bộ ngành hệ thống đều là học Đại Chu tới. Hoặc giả những thứ này chức năng cơ cấu không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng thấp nhất ở Đại Chu thời kỳ liền chứng minh qua có thể được, xa so với tự đi lục lọi đáng tin. Nhìn một cái một đám thủ hạ, Thôi Hạ Vũ hứng chí bừng bừng hỏi, nói như vậy bảo tàng là sự thật. Không trách hắn sẽ động tâm, thật sự là hắn cái này Lĩnh Nam Vương nghèo. Bản liên đế quốc Đại Chu nhất nghèo khốn khu vực, lại bị Thanh Vân Tiên Tông thu lấy đại bút cung phụng, hắn cái này Lĩnh Nam Vương ngày tự nhiên không dễ chịu. Dưới mắt đại chiến sắp tới, chính là xài tiền như nước thời điểm. Đối đột nhiên nô gia Điền Vương bảo tàng cảm thấy hứng thú, đó là phải có chi nghĩa. Võ đô Ti đô thống Thôi Bệnh Tị hồi đáp, bẩm vương gia, theo người trong giang hồ nói, Điền Vương bảo tàng đúng là thật. Bất quá bên trong rốt cuộc còn có bao nhiêu vật, vậy thì rất khó nói. Năm tháng là một thanh đao giết heo. Trải qua vạn năm thời gian, vô luận binh giáp hay là lương thảo, bây giờ cũng chú định hóa thành cho bụi. Có thể lưu giữ lại, đều là một ít có thể chống cự thời gian mất đi vật phẩm. Nói thí dụ như, công pháp truyền thừa, vàng bạc châu báu loại có thể lâu dài bảo tồn vật phẩm. Hơi trầm tư một chút sau, Thôi Hạo Vũ chậm rãi nói, không cần biết bên trong có thứ gì, nếu xuất hiện ở ta Lĩnh Nam địa giới bên trên, vậy trước tiên cướp lại nói. Chỉ muốn cầm tới một phần nguyên thần truyền thừa, kia không coi là thua thiệt. Thật sự là không được, thu hoạch một tòa bí cảnh cũng không tệ. Về phần đám kia người trong giang hồ, có thể hợp nhất hay thu nhập dưới quyền, thu phục không được liền mau sớm xua đổi rơi, mau sớm còn Đông Điền Châu một thái bình. 12. Chương 91, nguyên thần chi cảnh. Diễn trò làm toàn bộ, vì ngụy trang càng giống như một ít, Lý Mục cũng phái ra tìm bảo đội. Loạn thế tranh long liền không gì không thiếu tài nguyên, Điền Vương bảo tàng loại này lớn thì mỡ, đưa tới cửa tự nhiên không có bỏ qua cho đạo lý. Chẳng qua là tại xác định địa điểm là Đông Điền Châu sau, vậy thì không có Lý Mục chuyện gì. Ở đối nghịch chư hầu phạm vi thế lực tìm bảo, rõ ràng không thực tế, thối lui ra cũng là hợp tình hợp lý. Một đường truy tìm dấu vết, cuối cùng tìm được phù hợp bản đồ kho báu trong miêu tả đất. Nhìn âm trầm khủng bố quỷ khí, người của các phe thế lực mặt cũng khí xanh biết. Nếu như chẳng qua là bình thường quỷ vực thì cũng thôi đi, đại gia không nói hai lời trực tiếp xông vào. Vì Điền Vương bảo tàng, này một ít nguy hiểm đại gia còn thì nguyện ý bước lên. Nhưng vấn đề là trước mắt phương này quỷ vực chính là Đông Điền Châu lớn nhất quỷ vực, cũng là vùng lĩnh nam lớn nhất quỷ vực. Vì phong ấn phương này quỷ vực, hay là Dương Thần người tu tiên tự mình ra tay, cộng thêm một đám trận pháp tông sư phụ trợ mới hoàn thành. Điền Vương bảo tàng mặc dù tốt, nhưng ai biết trong này có bao nhiêu khủng bố quỷ quái. Vạn nhất mới vừa mở ra phong ấn liền đụng phải một đám quỷ vương, chẳng phải là bi kịch. Nhưng là cứ thế từ bỏ, đại gia lại không cam lòng. Nguyên thần truyền thừa khó được, huống chi ngày xưa Điền Vương nhưng là có thiên hạ đệ nhất nguyên thần võ giả danh xưng, khoảng cách tiên thần đều chỉ có cách xa một bước. Nếu không phải đụng phải khí vận ngập trời cổ trụ đại đế, trực tiếp bị đại thế nghiền ép rơi, làm không chừng lại là một vị tiên thần. Như thế truyền thừa, so với bình thường nguyên thần cường giả truyền thừa càng thêm chân quý. Mặc dù nơi truyền thừa hóa thành quỷ vực, nhưng đại gia vẫn vậy tin chắc truyền thừa còn ở. Vô số nghỉ tập thiên cơ chi đạo tông sư, cũng dám thề đánh cuộc truyền thừa cũng không bị người phá hư, hơn nữa ở nơi này phương quỷ vực trong, lợi ích động lòng người. Chính ma hai đạo tụ tập Đông Điền Châu, toàn bộ giang hồ tầm mắt đều bị thu hút tới, Thanh Linh tiên tử mất tích chuyện, trực tiếp biến thành hôm qua chuyện cũ. Về phần sau này kịch tình sẽ như thế nào diễn biến, vậy thì không phải là Lý Mục quan tâm nội dung. Ngược lại bảo tàng hắn sắc thực thả ở đi vào, chỉ bất quá đồ vật bên trong có phải là mọi người hay không mong muốn, vậy thì rất khó nói. Đoán chừng đại gia cũng có chuẩn bị tâm lý, trải qua vạn năm năm tháng, lại gặp âm khí xâm nhiễm, ngày xưa bảo tàng hóa thành một đống bụi đất cũng nói còn nghe được. Tối thiểu còn có nguyên thần truyền thừa là thật, trừ hậu di chứng lớn trăm triệu điểm một chút ra, ngay cả tiên thần cảnh tu luyện lý luận đều có ghi chép, thỏa thỏa chí bảo cấp công pháp không thể nghi ngờ. Một cái rộng rãi sông lớn bên trên, một tòa quỷ phủ thần công kiến trúc hành giang mà lập, mặt đất vừa đúng cao hơn mặt sông một đường. Gác lửng đình viện, hoa cỏ cây cối đầy đủ. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là chim hót hoa nở, tràn đầy thi tình hòa ý. Nếu là ở xuyên việt trước, loại này chỉ lo mỹ quan, không nhìn lũ lụt vật kiến trúc khẳng định không thể nào thông qua, bất quá ở siêu phàm thế giới hết thảy đều có thể. Không cần biết lũ lụt giường nào nghiêm trọng, nơi này mãi mãi cũng là gió êm sóng lặng. Mực nước đã không bởi vì phong nước quý tiết thăng cao, cũng không lại bởi vì khô nước quý tiết mà hạ xuống. Kể từ trộm lấy Tây Nam đất thiên địa quyền bính sau, Lý Mục liền bắt đầu sơ thông Tây Nam các nơi thủy mạch, mới có trước mắt châu ngồi này thi tình họa ý phủ đệ. Nhiều năm liên tục mưa thuận gió hòa, lương thực được mùa, cũng là người thủ hạ tin chắc Lý Mục là tiềm lòng trọng yếu nguyên nhân. Chính là nhờ vào mấy năm trước được mùa, Lý Mục mới có lòng tin vào lúc này, đối Việt Vương phát khởi thanh thế thật lớn đánh nghi binh. Có thể hay không cướp lấy Nam Việt đất, kỳ thực cũng không trọng yếu, chỉ cần tiêu hao hết đối phương lương thảo như vậy đủ rồi. Trên triệu đại quân tác chiến, mỗi ngày tiêu hao lương thảo đều là một con số trên trời. Huống chi còn có Lý Mục vị này thủ phạm đứng sau làm phá hư, thỉnh thoảng làm một lần mưa sa đánh úp, gia tăng đối phương vận lương độ khó. Tiếc nối duy nhất là thiên địa quyền bính cũng có hạn chế, tần số cao vận dụng đó là muốn tiêu hao tự thân công đức khí vận. Bằng không liền như xoa, gặp gỡ bao nhiêu chư hầu đại quân vây công, cũng không cần lo lắng. Giờ phút này ngồi thi tình họa ý phủ đệ phóng tầm mắt nhìn tới đều là năng lượng tinh thạch, chư quần quận lười biếng nằm sấp tại cửa ra vào ngoài, những người khác lui ra ngoài. Chen trúc tới linh khí dường như muốn hóa lỏng bình thường, tràn ngập ở trên tòa phủ đệ vô ích, khí tức đè nén bức bách thủ vệ ở bốn phía quân sĩ liên tục lùi về phía sau. Trong phủ đệ trận pháp các loại trận pháp, giờ phút này toàn bộ vận chuyển, nếu là có người xông vào, trong nháy mắt chỉ biết lãnh giáo cái gì là hoạch tội với ngày. Mười dặm ra ngoài, vương phủ mọi người đang chờ đợi lo lắng kết quả. Lao tổ tông, Mục Nhi lần này đột phá. Mở miệng là ngày xưa Định Viễn Hầu. Làm gặp đại chu vận nước cắn trả, thật quả cận tổn hơn quý kẻ sống sót, Lý Thuần những năm này ngày vẫn luôn không tốt như vậy qua. Khoảng cách uống nước lạnh cũng rát răng, kỳ thực cũng không kém bao nhiêu. Có lẽ là những người khác treo, chỉ còn lại Lý Thuần một cây độc miếu hấp dẫn hỏa lực, tiến vào Tây Nam sau cắn trả lực cũng đạt tới tột cùng. Cho dù là Lý Mục Long khí bộc phát, phân phải khí số cũng không thể đủ xông vỡ đại chu diệt vong mang đến nguyên rủa. Chỉ có thể thâm cư giản xuất, giảm bất bị gặp ngoài ý muốn sát xuất. Thật may là Lý Mục nắm giữ không phải Tây Nam đất thiên địa quyền bính, bằng không Lý Thuần đã sớm nhận hộ cơm. Không thể không thừa nhận muôn đời một đế thủ đoạn chính là lợi hại, dựa theo hiện ở loại tình huống này, trừ phi tân triều đỉnh lập, hoàn toàn ma diệt đại chu lưu lại khí số, không phải tình huống như vậy sẽ một mực kéo dài nữa. Muốn làm được một điểm này, trước phải giết chết cổ trụ cái này lớn nhất dư nghiệt. Chỉ cần cổ trụ bất tử, đại chu còn sót lại khí số cũng sẽ không biến mất. Nhân đạo khí vận không có, còn có quỷ đạo khí vận chống đỡ. Âm thế long đỉnh vẫn còn, đại chu không coi là hoàn toàn diệt tuyệt. Mắt thấy Lý Thuần khí số sắp hết, nhưng trung quy vẫn là có một tia treo không ngừng, nếu là thiên cơ tu sĩ thấy tuyệt đối sẽ đổi mới bản thân nhận biết. Bất kể nói thế nào, chỉ cần Lý Thuần còn sống, ở Tây Nam đất liền có đặc biệt địa vị. Nhìn một cái trước mắt hậu bối, thanh niên nam tử bình tĩnh nói, yên tâm đi. Nếu là tiềm long khí vận bộc phát, đột phá nguyên thần cũng sẽ thất bại, như vậy thiên hạ còn có ai có thể thành công? Dựa theo bây giờ tiến độ tu luyện, không chừng Mục Nhi mượn nhất thống thiên hạ cơ hội, còn có cơ hội dòm ngó tiên thần cảnh. Bất quá tu vi đến một bước kia, thế tục ngai vàng chính là một gân gà. Ngươi muốn mất thời gian nhiều khuyên hắn một chút, sớm một chút ra đời con cháu, tránh cho đến lúc đó tay chân luôn cuống. Đang khi nói chuyện, thanh niên nam tử còn nhìn cách đó không xa Vương Phi một cái, là ma nữ một trận chật vật. Tu vi đến trình độ nhất định, là có thể khống chế toàn thân tinh khí. Mong muốn hải tử nhìn vật khí, không muốn hải tử nhưng có thể người vì khống chế. Đúng phải không muốn con cháu Lý Mục, ma nữ cũng không có cách nào. Dưới mắt gặp gỡ thôi xanh, nàng cũng phi thường oan uổng. Lại cứ loại chuyện như vậy, không có cách nào giải thích. Thật may là vị lão tổ tông này bây giờ sự chú ý ở Lý Mục trên người, chẳng qua là thuận miệng nói, bằng không nàng liền lúng túng. Một bên Lý Thuần cũng phi thường bất đắc dĩ, nếu như hắn nói chuyện tác dụng vậy, Lý Mục trong vương phủ đã sớm thê thiếp thành đoàn. Cứ việc tiến vào loạn thế, nhưng hầu phủ mạng giao thiệp mạng lưới quan hệ vẫn tồn tại như cũ. Kể từ nhất thống Tây Nam sau, mong muốn cùng Lý Mục đám hỏi thế gia đại tộc liền nhiều lắm. Thật nếu có thể làm Lý Mục chủ, hắn tuyệt đối không ngại bán di vang thân bằng hảo hữu nhóm một bộ mặt. Không phải là đám hỏi nha, làm thê thiếp hơn trăm số một rác rưởi nam, Lý Thuần căn bản liền không quan tâm. Tiếc rằng Lý Mục từ nhỏ đã không là cái gì con ngoan tử, hắn vị này lời của phụ thân ở mười mấy năm trước thì tương đương với gió bên tai, dưới mắt liền càng không cần phải nói. Bất quá lão tổ tông mặt mũi không thể không cấp, hơi thêm suy tư sau, Lý Thuần lúc này tỏ thái độ nói, lão tổ tông xin yên tâm, quay đầu Tôn Nhi liền tiến hành an bài. Hắn đã nghĩ xong, không cần biết nhà mình nhi tử có nguyện ý hay không tiếp nhận, trước đem người nhét vào trong vương phủ đang nói. Chư hầu vương không thê tiếp thành đoàn, đơn giản chính là một chuyện tiểu lâm. Mặc dù cùng những thứ này hạng hai thế gia đám hỏi, không thể mang đến quá lớn trợ lực, nhưng đó cũng là một khoản tiềm tàng chính trị tài nguyên. Linh khí trong nước xoáy, Lý Mục một mặt cố gắng luyện hóa linh khí, một mặt nghiên cứu trong cơ thể tiểu nhân. Trừ dáng thu nhỏ lại ra, nguyên thần trực tiếp chính là mình phiên bản. Mấu chốt nhất là hai người tâm ý tương thông, cảm giác giống như là nhiều một chính mình. Tu vi đến một bước này, cũng coi là chân chính bước vào phương thế giới này tột cùng. Dõi mắt khắp thiên hạ, đều là cường giả hiếm có, cũng không phải là dựa vào khí vận lực thủy hóa. Vừa vào nguyên thần thì có 5,0005 thọ nguyên, kế tiếp 9 tầng trời, mỗi đột phá một tầng đều có thể duyên thọ 500 năm. Nếu là tu luyện duyên thọ công pháp, hoặc là ăn dùng một ít duyên thọ thuốc, sống quá vạn năm cũng không phải là không có hy vọng. Bất quá nguyên thần vẫn vậy không được trường sinh, bất kể là duyên thọ đang ăn dược, thiên tài địa bảo, hay là công pháp đặc thủ, đều không cách nào đánh vỡ 12000 trở đại hạn. Mong muốn sống được dài hơn, chỉ có đột phá tiên thần cảnh. Về phần trường sinh bất hủ, thật đáng tiếc cũng không ai biết còn cách xa nhau bao xa. Trên lý thuyết mà nói, thần linh đều là trường sinh cửu thị. Tiếc nuối chính là những thứ này trường sinh loại cũng không có thể chân chính trường sinh. Cho dù là thọ nguyên lâu dài nhất của thần, tối đa cũng không sống hơn triệu trở. Cũng không phải là thọ nguyên hao hết, cũng không phải gặp gỡ kiếp số, mà là không chống được 5 tháng lực xâm phệ. Không có dục vọng, không có ý chí chiến đấu, không có tình cảm, coi như thân thể còn sống, nhưng về bản chất hay là biến mất. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là bị thiên địa quy tắc chỗ đồng hóa. Vì không bị thiên đạo đồng hóa, mới có thần linh các loại hoa dạng chơi ngu, diễn hóa ra muôn màu muôn vẻ thế giới. Lý Mục giờ phút này liền cảm nhận được thiên địa lực lượng, không ngừng dụ dỗ hắn tìm hiểu thiên địa đại đạo. Nếu như một mực kéo dài nữa, vượt qua tự thân cực hạn chịu đựng, như vậy đạo hóa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sáng nghe đạo, tịch nhưng chết. Đối tu luyện người mà nói, thiên địa đại đạo đây là lớn nhất cám dỗ, đồng thời cũng là lớn nhất độc lưu. Tu vi càng là cao thâm, lại càng dễ dàng bị thiên địa đại đạo ảnh hưởng. Một khi đắm chìm vào không sao thoát khỏi, cũng sẽ bị đạo hóa thành vì thiên địa một bộ phận. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là thiên đạo ở chăn thả chúng sinh vì khẩu lương, chỉ bất quá thủ đoạn càng cao minh hơn một ít. Chân chuồng dương như bày ở trước mắt. Không tu luyện chính là cấp thấp khẩu lương, tu luyện liền là cao cấp khẩu lương, còn có một tia siêu thoát cơ hội. Cái này nhỏ bé không thể nhận ra một tia cơ hội, chính là chúng sinh lớp sau tiếp lớp trước tu luyện động lực. Chỉ có ngày tích lũy đủ tư lương, mới có tấn thăng có thể. Cũng chỉ có chờ thiên địa lớn lên, mới phải xuất hiện chân chính trường sinh cơ hội. Người bình thường hoặc giả đến tiên thần cảnh, mới có cơ hội dòm ngó một hai. Nếu không phải trong tay có được không ít thiên địa quyền bính, Lý Mục cũng không thể dễ dàng như thế phát hiện phương thế giới này lớn nhất bí ẩn. Biết thì biết, tu luyện vẫn là phải tiếp tục. Bất kể nói thế nào cũng lưu lại một chút hy vọng sống, dù sao cũng tốt hơn bị trực tiếp khóa kín con đường phía trước tốt. Cưỡng ép nhịn được cám dỗ, từ thiên địa pháp tắc trong lui đi ra, vững chắc tự thân cảnh giới sau, Lý Mục không nhịn được nhảy lên một cái, phá quang ra. Đáng thương một tòa chim hót hoa nở phủ đệ, trực tiếp bị một đợt mang đi. Ngay cả phụ trách nhìn cổng cuộn cuộn, cũng bị khí lãng chấn động đến bay ra ngoài, giờ phút này đang mặt ủy khuất nhìn hắn cái này vô lương chủ nhân. 12. Chương 92, Hợp Tung. Tu vi đột phá nguyên thần, Tây Nam Vương phủ tất nhiên một mảnh tiếng cười nói. Ở nơi này vĩ lực uy về tự thân thời đại, mỗi một tên cường giả đỉnh cao ra đời đều có thể ảnh hưởng thiên hạ cách cục. Lấy Lý Mục tu vi bây giờ, không thể nghi ngờ là đi tới một đám đối thủ cạnh tranh hàng đầu. Chỉ cần không đụng tới hặc đối thủ cạnh tranh, coi như không cách nào thuận lợi nhất thống thiên hạ, cũng có thể cắt cứ một phương. Thừa dịp cái tin tức tốt này kích thích, Linh Nam công lược cũng kéo lên màn mở đầu. Chỉ có thể trách thôi Hạ Vũ xui xẻo, ở nơi này cá lớn nuốt cá bé nên lại, lạc hậu sẽ phải bị đánh. Cường giả không phải bảo mẫu, liên tục mấy tháng không tìm được Quỷ Hoàng tung tích, Hải Ngoại Tiên Tông người trong liên minh cũng không thể không rời đi. Thiên hạ lớn như vậy, tu vi đến Quỷ Hoàng tầng thứ, một lòng mong muốn ẩn nút, ai cũng không làm gì được bọn họ. Đừng xem Hải Ngoại Tiên Tông liên minh làm thanh thế to lớn, duy nhất một lần phái ra 6 tên Dương Thần, Nguyên Thần, người tu tiên và mấy chục tên Âm Thần, Kim Đan, người tu tiên, trên thực tế nhiều hơn đều chỉ là vì làm dáng một chút. Thật muốn hoàn toàn tiêu diệt quỷ đạo nhất mạch, không có tiên thần ra tay là không thể nào hoàn thành. Ở không xác định cổ trụ thương thế giới tình huống, không ai nguyện ý tùy tiện cùng bọn họ đấu sống chết. Phái ra cao thủ tiêu trừ, chủ yếu là vì chấn khiến người sợ hãi, nói cho quỷ đạo nhất mạch bọn họ Hải Ngoại Tiên Tông liên minh không phải dễ chơi. Thanh thế thật lớn tiêu trừ hành động, cuối cùng lấy chém giết 7 tên không có mắt quỷ vương mà kết thúc. Hải Ngoại Tiên Tông liên minh danh tiếng là đánh tới, lưu lại đầy đất lông gà lại cần thôi Hạ Vũ cái này Lĩnh Nam Vương thu thập. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Loạn thế tranh long, trước giờ cũng không có nương tay cách nói. Như vậy cơ hội ngàn năm một thở, tốt hàng xóm tự nhiên không sẽ bỏ qua. Nhìn trên tường đại chu bản đồ, Lý Mục hướng một đám thủ hạ nói, cùng Việt Vương chiến tranh, kéo tới đầu mùa xuân sau liền có thể kết thúc. Phá hủy năm trước thu hoạch vụ thu, lại ảnh hưởng năm nay cày bừa vụ xuân, kế tiếp Việt Vương sẽ phải an phận 2 năm. Kế tiếp trận Lĩnh Nam, chúng ta cần phải đề phòng chính là Ngô Vương cùng Đan Vương. Các vị khanh gia nhưng có diệu kế, thay cô giải quyết này hòa lớn. Phong kiến làm nông thời đại, cày bừa vụ xuân cùng thu hoạch vụ thu không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất thời tiết. Dưới tình huống bình thường, các chư hầu khơi mào chiến tranh cũng sẽ chọn cày bừa vụ xuân hoàn thành, hoặc là thu hoạch vụ thu kết thúc. Giống như Lý Mục loại này ở thu hoạch vụ thu mở ra trước khơi mào ngọn lửa chiến tranh, lại đem đại chiến lan tràn đến cày bừa vụ xuân kết thúc cách làm, không thể nghi ngờ là bất an mô tiếp ra bài. Thỏa thỏa giết địch 1000, tự tổn 800. Tiếp rằng Lý Mục chơi lên, từ thế gia đại tộc trong tay lấy đi che giấu nhân khẩu cùng ruộng đất sau, ở tài chính thu nhập bên trên đã treo lên đánh một đám chư hầu. Liên tục mấy năm được mùa, lại vì Lý Mục tích góp đại lượng lương thảo, có đại lượng vật liệu dự trữ, Tây Nam đất bây giờ tổn thất được, đặt tại cái khác chư hầu trên người thì không được. Từ thu hoạch vụ thu kéo tới cày bừa vụ xuân kết thúc, đó chính là liên tục 2 năm lương thực sản xuất chịu ảnh hưởng. Phủ khố trong đã không có tiền, lại không có lương. Quan duy trì bình thường thống trị đều là một lớn khiêu chiến, càng không cần phải nói khơi mào đại chiến. Trang này nhằm vào Việt Vương chiến tranh, nhìn như trên chiến trường không có bao nhiêu thu hoạch, trên thực tế đã ở chiến lược bên trên thu được đại thắng. Không riêng kéo đối phương cắt tỉa nội chính tiến độ, càng là đánh sụp đổ đối phương tài chính. Không có mấy năm thời gian, rất khó khôi phục như cũ. Loạn thế tranh long, thiếu nhất chính là thời gian. Đừng nói là mấy năm lâu, cho dù là mấy tháng, thiên hạ thế cuộc cũng có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Giảm bớt một đối thủ cạnh tranh, Linh Nam công lược độ khó trong nháy mắt giảm xuống 1/4. Vương gia, Đan Vương mặc dù xuất thân hiển hách, nhưng mới vừa lập được cơ nghiệp không lâu, trị hạ 6 châu đất còn chưa hoàn toàn bình định, trong thời gian ngắn rất khó đối ngoại phát khởi đại chiến. Cần cảnh giác là Ngô Vương. Làm Ngô con em đại gia tộc, dòng núi xanh ở dư hàng một đời kinh doanh lâu ngày, thực lực tổng hợp có thể ở Nam Cương nhiều chư hầu trong xếp vào 3 vị trí đầu. Bất quá cái này vừa là ưu thế của hắn, cũng là hắn tình thế xấu. Long gia ở Ngô mạng giao thiệp mạng lưới quan hệ lạc, đặt vững dòng núi xanh nhanh chóng trỗi dậy, cũng tương tự chế ước hắn phát triển thêm một bước. Các chư hầu đều có thể nghĩ biện pháp từ từ cắt tiện nội chính, chen ép trị hạ thế gia hào cường, củng cố tự thân thống trị, duy độc Long núi xanh không được. Làm Ngô thế gia đại tộc đẩy ra tiềm long, dòng núi xanh cùng trị hạ thế gia đại tộc buộc chặt thật chặt, rất khó quyết định tiến hành làm cắt. Trong ngắn hạn là chúng ta nguy hiểm, nhưng từ lâu dài đến xem, Ngô Vương ngược lại thì uy hiếp nhỏ nhất. Không cần biết dòng núi xanh tiền kỳ phát triển như thế nào thuận lợi, không giải quyết được vấn đề nội bộ, chàng này thiên hạ phân tranh hắn liền dẫn đầu xuất cục. Chỉ cần chọn một thủ giỏi đại tướng, ở biên giới nghiêm gia bố phòng, ngăn trở kẻ địch tiền kỳ thế công, vì đại quân bình định lĩnh Nam tranh thủ thời gian là đủ. Bây giờ, đối lĩnh Nam đất hứng thú không riêng gì chúng ta. Cơ hội tốt như vậy, làm tốt hàng xóm Sở Vương, Từ Vương, Thái Vương hơn phân nửa cũng sẽ cùng theo phân thượng một chén canh. Nếu không phải Việt Vương bị chúng ta thương nặng, chỉ sợ cũng phải không nhẫn lại được. Đại chiến một khi mở ra, lĩnh Nam Vương liền phải đối mặt ít nhất 4 đường kẻ địch vây công. Coi như các phe đều không cách nào xuất toàn lực, đó cũng không phải là bọn họ có thể chống đỡ. Tiêu diệt lĩnh Nam Vương không khó, mấu chốt là ở lĩnh Nam Vương diệt vong sau, chúng ta có thể lấy đi bao nhiêu chỗ tốt. Cân nhắc đến phương Nam thế cuộc thăng bằng, Vương gia lúc này không thích hợp quá mức ló đầu. Lĩnh Nam 7 châu đất, chúng ta bắt lại chiến lược yếu địa Đông Điền Châu cùng trong Điền Châu là được, còn dư lại 5 châu đều có thể trước hết để cho Sở Vương, Từ Vương, Thái Vương. Thừa dịp bọn họ bị kéo ở lĩnh Nam đất cơ hội, chúng ta trước quay đầu trở lại bình định Ngô Việt đất kẻ địch. Không cầu đại thắng, chỉ cần để cho chiến tranh kéo dài nữa, không cho bọn họ cơ hội của nghỉ ngơi lấy sức là được. Vương gia hùng tài đại lượng, thật sớm giải quyết Tây Nam đất nội hoạn. Ghép thành tiêu hao tới, ai cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Áp dụng tiêu hao chiến, còn có một cái chỗ tốt lớn nhất, chính là thế cuộc chưa sụp đổ, phía sau màn những người ủng hộ sẽ không đích thân kết quả. Dựa vào mài nước công phu từ từ tiêu hao bọn họ thực lực, từng bước đả kích những người ủng hộ lòng tin, không cần 3 năm là được bình định Ngô Việt đất. Cứ việc chẳng qua là đảm bình trên giấy, nhưng thời này có thể nói được đi ra, ở trên lý thuyết phương lược đại khái có thể được, vậy cũng là thỏa thỏa nhân tài. Cái gọi là thần cơ diệu toán, vậy cũng là chém gió. Nhân tài đều là từ từ tôi luyện đi ra, các triều đại khai quốc danh thần chẳng lẽ là như vậy? Nếu thật là rời núi tức mắc cấp, Lý Mục cũng không dám dùng. Nhìn một cái tràn đầy tự tin trung niên Mạc Liêu, Lý Mục không có nói gì đả kích lòng người. Bộ này kế hoạch không thể nói hoàn mỹ, thấp nhất có được khả thi. Cuối cùng có thể thành công hay không, món đồ kia dính đến nhân tố quá nhiều, ai không thể trước hạn có kết luận. Bất quá có một chút, Lý Mục nghe lọt được, trước ổn định kẻ địch phía sau màn người ủng hộ, từ từ lãng phí sự kiên nhẫn của bọn họ, cuối cùng lại bức bách bọn họ tráng sĩ chặt tay. Trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, hướng phía sau màn người ủng hộ cầu viện cũng là cần phải trả giá thật lớn. Lần một lần hai người ta rất tình nguyện, dày vò trên 180 lần ai cũng sẽ chẳng ghét. Nhất là vì lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ đi cầu viện, càng biết đả kích những người ủng hộ lòng tin. Dính đến tài sản tính mạng, nếu thật là đỡ không đứng lên, người ta cũng sẽ không một mực đấu sống chết. Đây là một cái dương mưu, một mực đem tranh đấu hạn chế binh lính bình thường giao phong, ở chưa phân ra thắng bại trước, hai bên cường giả cũng sẽ không đường đột ra tay. Chỉ sắp đại chiến kéo dài nữa, bức bách kẻ địch hướng phía sau màn những người ủng hộ đưa tay cần lương, đòi tiền. Từ xưa tiền tài động lòng người, nhà ai tiền lương đều không phải là gió lớn thổi tới, liên tục mấy lần về sau lòng người liền thay đổi. Mây Thành, nói không sai. Loạn thế tranh bá, không cần so đo một thành đầy đất được mất. Lĩnh Nam đất xác thực trước tiên có thể gửi một bộ phận ở trong tay địch nhân, vừa đúng chúng ta cũng cần có người chia sẻ Thanh Vân Tiên Tông lửa giận. Bây giờ tiền lương là chúng ta ưu thế lớn nhất, đây là bất cứ cái gì trong thiên hạ một nhà chư hầu không cách nào so sánh, không có đạo lý không lợi dụng. Chư Khanh nhưng còn có bổ sung. Đang khi nói chuyện, Lý Mục đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía đám người. Nhân tài thiếu thốn, cho tới nay đều là hắn lớn nhất khuyết điểm. Mặc dù đã cố gắng tiến hành bồi dưỡng, nhưng đây không phải là trong ngắn hạn có thể giải quyết. Duy nhất đáng ra an ủi chính là thiếu hụt nhân tài không riêng gì hắn một nhà, thiên hạ các lộ chư hầu cũng gặp phải vấn đề giống như vậy, đại gia bây giờ đều là ở xó nát. Vạn năm đại chu mang đến không riêng giai cấp cố hóa, còn có suy nghĩ mô thức bên trên cố hóa. Đột nhiên tiến vào loạn thế tranh bá, rất nhiều người suy nghĩ mô thức cũng không có chuyển đổi tới. Thiên hạ chư hầu vương nhóm, hoặc là đem loạn thế tranh long trở thành giang hồ bang phái đoạt địa bàn, hoặc là trở thành thế gia đại tộc tranh đoạt sinh tồn không gian. Chân chính biết được tranh long bản chất, đó là ít lại càng ít. Bị các chư hầu theo đuổi một đám thiên hạ danh sĩ, theo Lý Mục những tên kia thuần túy chính là chạy gỗ. Làm âm mưu tính toán tạm được, căn bản cũng không biết cái gì là chiến lược. Nếu như chẳng qua là một lòng nghĩ khuyết trương địa bàn, mình bây giờ chiếm cứ lại há chỉ là 10 châu đất. Không nói nhất thống Nam Cương đất, thấp nhất có thể chiếm cứ phương Nam 1/3 châu quận. Nhưng cái loại đó phong thổi liền té thống trị, cũng không có ý nghĩa thực tế. Trên giấy thực lực, cùng trên thực tế thực lực thật sự là hai khái niệm. Động tác trên triệu đại quân chiến tranh, dày vò ra động tĩnh quá lớn, căn bản liền không cách nào giữ bí mật. Đang lau cảm giác đến hàng xóm dị động sau, Lĩnh Nam Vương Thôi Hạ Vũ trước tiên xác định, cái này là vì mình mà đến. Lĩnh Nam 7 châu ở Đại Chu trăm châu trong bản chính là lót đáy mặt hàng, hắn cái này Lĩnh Nam Vương tại Thiên Hạ chư hầu trong, thực lực tổng hợp cũng thuộc về trung hạ du, bị người dòm ngó là khó mà tránh khỏi. Bản liên thực lực không đủ, bây giờ lại gặp bất hạnh quỷ họa nguyên khí thương nặng, hàng xóm đương nhiên phải nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nhìn trong tay tụ lại tình báo, Thôi Hạ Vũ sắc mặt âm trầm nói, Tây Nam Vương, Sở Vương, Từ Vương, Thái Vương bốn đường chư hầu, bây giờ cũng theo dõi ta Lĩnh Nam đất, chư khanh nhưng có cách đối phó. Lấy một địch bốn, đặt tại ai trên người cũng nhức đầu. Huống chi hay là ở nguyên khí thương nặng thời điểm, rõ ràng chính là nhà rột còn gặp mưa. Đón Lĩnh Nam Vương ánh mắt, một bên trung niên Nưu Thần mở miệng hồi đáp, "Vương gia, chợt lo." Kẻ địch nhìn như khí thế hung hùng, nhưng cái này bốn đường chư hầu cũng là từng người tự chiến, hơn nữa không cách nào toàn lực tới công. Địch nhân của địch nhân liền là bạn bè, không có đường kia chư hầu nguyện ý thấy được bọn họ thôn tính ta Lĩnh Nam đất. Vương gia hoàn toàn có thể khiến giỏi ăn nói chi sĩ đi sứ phương Nam các lộ chư hầu, tìm đồng minh chung nhau ứng đối cái này bốn đường chư hầu. Sở, Từ, Thái, Tây Nam tứ vương thực lực không giống nhau, trong đó lấy Sở Vương cùng Tây Nam Vương thực lực hùng hậu nhất, là phương Nam hùng mạnh nhất hai đường chư hầu, cũng là vương gia lần này chủ yếu nhất kẻ địch. Không đi qua tuổi Tây Nam Vương cùng Việt Vương chiến tranh còn chưa kết thúc, trong thời gian ngắn không thể nào đầu nhập quá nhiều binh lực xâm lấn ta Lĩnh Nam đất. Chỉ cần thuyết phục Việt Vương, Nô Vương cùng Đan Vương cùng ta nhóm kết minh, Tây Nam Vương uy hiếp liền giải quyết dễ dàng. Từ Vương cùng Thái Vương thực lực có hạn, bọn họ giống vậy bị Sở Vương uy hiếp. Chúng ta nếu là tiêu diệt, bọn họ đối mặt quân sự áp lực chỉ biết càng thêm nghiêm nghị. Chỉ cần sai sứ rõ ràng lợi hại quan hệ, cắt nhượng bộ phận quân huyện, dắt số tiền lớn hối lộ trọng thần, liền có cơ hội đưa bọn họ thu mua lại. Dưới mắt chúng ta cần nhất cảnh giác là Sở Vương. Đất Sở Chu phú nhất, Sở Vương Vương Đức Dương lại ra từ môn phiệt thế gia, thực lực xa không phải chúng ta có thể so sánh. Phương Nam đất, chỉ có Ngô Vương, Tây Nam Vương có thể cùng hắn tranh phong, cái khác các lộ chư hầu đều kém một bậc. Thực lực mạnh mẽ là Sở Vương ưu thế, đồng dạng cũng là hắn tình thế xấu. Phương Nam các lộ chư hầu cũng không muốn nhìn thấy Sở Vương tiếp tục lớn mạnh thêm, cái này chính là chúng ta cơ hội. Nếu là thao tác thích đáng, Vương gia hoàn toàn có thể coi đây là cơ hội, hợp tung Phương Nam chư hầu kết minh cùng chống chọi với Sở Vương. 12. Chương 93, Lung tung thiên hạ. Lĩnh Nam sóng gió nổi lên, cho bản liền hỗn loạn thiên hạ thế cục, lần nữa thêm vào một cây đuốc. Lĩnh Nam Vương sứ tiết bốn bề đánh ra, hoàn toàn quấy rối phương Nam thế cục. Thái, Từ Nhị Vương còn đang do dự bất quyết, Lý Mục vị này Tây Nam Vương đã cùng Sở Vương bị động đứng ở cùng trận doanh. Thực lực nhỏ yếu là nguyên tội, thực lực hùng mạnh lâm vào đích ngắm, cũng là tất nhiên kết quả. Phương Nam Sở Vương, Nô Vương, Tây Nam Vương ba nhà thực lực hùng hậu nhất, khác chư hầu không muốn bị thuộc tính, liền chỉ có kết minh một con đường có thể chọn. Có hợp tung sẽ phải liên hành. Tồn tại xung đột lợi ích đồng minh, trước giờ đều là càng nhiều càng loạn, cũng càng dễ dàng bị chia rẽ, cho nên hợp tung thường thường chơi không lại liên hành. Nếu như tam đại chư hầu có thể liên thủ, lại thi triển thủ đoạn tan rã chư hầu liên minh, chiến thắng tự nhiên không là vấn đề. Bây giờ Tây Nam cùng đất Sở giữa không tiếp giáp, trong ngắn hạn không có nòng cốt xung đột lợi ích, tình cờ đứng chung một chỗ tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng Ngô liền ở bên cạnh, hai bên là 3 ngày một chiếc, 5 ngày một đại giá, lúc nào cũng có thể xung đột thăng cấp, diễn biến thành vì chiến tranh. Hai bên căn bản liền không có kết minh điều kiện. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Tây Nam chi không cảm giác được uy hiếp. Không cần biết chư hầu vương thế nào kết minh, tiếp ngưỡng hàng xóm tổng cộng liền mấy cái như vậy. Người thắng sau cùng chỉ có một, cái này chú định bất kỳ liên minh cũng không thể thật lòng đầu nhập. Không phía sau màn thọt đao đều là chất lượng tốt đồng minh, căn bản liền chưa nói tới toàn lực phối hợp. Đây là thời đại bối cảnh chỗ quyết định, loạn thế mới vừa khai mạc, các lộ chư hầu ý tưởng đều là nhất thống thiên hạ. Nếu là loạn thế kéo dài 180 năm, bàn lại liên hiệp liền dễ dàng hơn nhiều, đến một bước kia đại gia suy nghĩ mô thức đã từ đại thống nhất biến thành cắt cứ một phương. Coi như là các lộ chư hầu kết minh, khó chịu nhất cũng là Ngô Vương cùng Sở Vương, Lý Mục tự nhiên không nóng nảy. Bất kể thế nào thao tác, cũng không thể để cho không có lợi ích liên hệ chư hầu bỏ lại lao ra không để ý, mang theo bộ đội tới xâm lấn Tây Nam đất. Nếu thật là có người có thể làm được, Lý Mục sẽ còn cho hắn ban hành một cái hết sức hơn công chương. Bổn thổ tác chiến ưu thế quá lớn, có ông trời già ý chí bảo bọc, nghĩ đến cũng khó. Thật nếu có thể một đợt mang đi các lộ chư hầu, cho dù tổn thất một bộ phận khí vận công đức, cũng có thể dựa vào sau cuộc chiến tiền lợi tiến hành đền bù. Không để ý đến bên ngoài nhiễu nhiễu nhương nhương, chiến bị vẫn ở chỗ cũ tiến hành đâu vào đấy, Đông Điền Châu thế cuộc lại trước một bước phát sinh biến hóa. Chịu đựng không được Điền Vương bảo tàng cám dỗ, người trong giang hồ chúng quy vẫn là mở ra quỷ vực phong ấn, một đám cao thủ võ lâm trực tiếp giết tiến quỷ vực. Trải qua một phen tắm máu phân chiến, bỏ ra mấy ngàn người thương vong sau, rốt cuộc mở ra thần bí Điền Vương bảo tàng. Liên tại mở ra bảo tàng trong ngay mắt, vô số làm người ta nghe quen thai báo vật biến thành lau một cái bụi bặm, ngay cả cung điện vật kiến trúc cũng không có đứng vững năm tháng ăn mòn, chỉ có một đống công pháp bí tịch tồn tại xuống dưới. 8 bộ nguyên thần cấp võ đạo công pháp, 5 bộ dương thần cấp tiên đạo công pháp, cùng với một số bảng môn truyền thừa cùng đi ra thế, thẳng tiếp dẫn phải các phe đại động can qua. Làm địa đầu xà Lĩnh Nam Vương tự nhiên chiếm lợi lớn, ở truyền thừa xuất thế trước tiên, phụ cận đóng quân lập tức chen chúc tới. Lợi ích trước mặt, chư hầu vương mặt mũi cũng không tốt dùng. Trừ Lĩnh Nam bổn thổ môn phái võ lâm ngoài, những người khác cũng không quan tâm có phải hay không tội Lĩnh Nam Vương. Một trận huyết chiến đi qua, Lĩnh Nam Vương tự nhiên có đại thu hoạch. Không riêng cướp được một số công pháp bí điển, càng mấu chốt chính là thu được một bộ nguyên thần công pháp và một bộ dương thần công pháp. Hai bộ đứng đầu công pháp, không chỉ có tăng cường Lĩnh Nam Vương nền tảng, càng mấu chốt chính là lui về phía sau nghĩ muốn mời chào cao thủ, lại thêm một không nhỏ vừa liếng. Mới vừa lấy được cái tin tức tốt này, còn đến không kịp ăn mừng Lĩnh Nam Vương Thôi Hạ Vũ, ngay sau đó liền bị một tin dữ, Đông Điển Châu bùng nổ quỷ họa. Phá hư vĩnh viễn so xây dựng dễ dàng, mở ra quỷ vực phong ấn đơn giản, mong muốn lần nữa phong ấn trở về thì khó khăn. Có lẽ là bởi vì đoạt bảo cuộc chiến dày vò đi ra động tĩnh quá lớn, phá hủy quỷ vực âm khí tuần hoàn, làm cho một đám quỷ quái ong kén ra. Đối mặt đột nhiên xuất hiện quỷ họa, một đám người trong giang hồ dĩ nhiên là phủi mông một cái đi, chỉ để lại Lĩnh Nam Vương đại quân nhắm mắt trở lại. Không thể trách đại tướng thống binh đầu thẳng tuột, thật sự là trước chiến đấu lưu lại mùi máu tanh, hấp dẫn vô số quỷ quái chen chúc tới, nghĩ không ứng chiến cũng không được. Thể lực của binh lính là có hạn, trước cùng người trong giang hồ huyết chiến, tiếp theo lại cùng quỷ quái đấu sống chết, người bình thường hiển nhiên không chịu nổi. Bởi vì binh lính bình thường thấu chi thể lực, đưa đến quân trận tan rã, kết quả đương nhiên không cần phải nói. Một trăm mấy mươi ngàn đại quân một khi mất sạch, trừ số ít thống binh tướng lanh thoát đi ra, toàn bộ trở thành quỷ quái huyết thực. Làm người thắng bọn quỷ quái, cũng không có vì vậy dừng bước lại. Từng màn nhân gian thảm kịch, không ngừng ở Đông Điền Châu các nơi diễn ra. Vì trấn áp quỷ họa, nguyên bản đóng tại biên giới đại quân cũng không kịp phòng tuyến, rồi rít gia nhập vào nhân quỷ đại chiến trong. Tây Nam Vương phủ, trung niên thừa tướng mặt mừng rỡ nói, chúc mừng vương gia, xuất binh cơ hội tốt đưa mình tới cửa. Lĩnh Nam Vương tự nuốt quả đắng, vì lợi ích một người tự tiện mở ra quỷ vực phong ấn, khiến cho Đông Điền Châu lê dân bách tính chịu đủ quỷ họa chi hại, quả thật tội đại ác cực. Vì trả Đông Điền Châu vô số dân chúng một lẽ công bằng, mời vương gia đưa quân xuôi nam, điếu dân phạt tội, giết Lĩnh Nam Vương lấy tạ thiên hạ. Ngủ gật sẽ đưa gối đầu, mới vừa làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt, khai chiến mượn cớ liền đưa tới cửa. Nhìn thế nào đều là thiên mệnh chi tử lãnh ngộ. Không cần biết quỷ vực phong ấn có phải là hay không Lĩnh Nam Vương mở ra, ngược lại bọn họ tham dự Điền Vương bảo tàng tranh đoạt, vậy thì có hắn một phần trách nhiệm. Mở ra quỷ vực phong ấn không phải tội, mở ra sau không có cách nào lần nữa phong ấn, khiến cho quỷ quái làm hại bốn phương, đó chính là tội đại ác cực. Chưa nói tới hoạch tội với ngày, nhưng hoạch tội với nhân đạo là khẳng định. Coi đây là cơ hội điếu dân phạt tội, không riêng nắm giữ đại nghĩa, vẫn có thể đạt được nhân đạo khí số gia trì. Đây chính là đại thế. Thưa tướng, nói có lý. Lĩnh Nam Vương Thôi Hạ Vũ làm điều ngang ngược, vì lợi ích một người, không để ý vạn dân sống chết, tự tiện mở ra quỷ vực phong ấn, quả thật tội không thể tha. Thượng thư đại, thảo ra hịch văn. Cô quyết định dơ 800.000 đại quân, phân ba đường xuất binh chinh phạt Lĩnh Nam Vương, cho Đông Điển Châu vô số dân chúng một câu trả lời. Cứ việc lần này ngoài ý muốn Lý Mục cũng có phần, nhưng cái này hoàn toàn không ảnh hưởng hắn đứng ở đạo đức điểm cao, đem Lĩnh Nam Vương phun tối tăm mặt mũi. Nhân đạo không có ý thức, toàn bằng bản năng tiến hành làm việc. Khoản này nhân quả nghiệp lực, nhất định phải tính ở Lĩnh Nam Vương cùng tham dự đoạt bảo đông đảo người trong võ lâm trên người. Trên thực tế, khoản này nhân quả cũng không tính lớn, nhất là gánh vác đến mỗi người trên đầu sau. Chỉ phải kịp thời giải quyết hậu quả, đem quỷ họa dập tắt rơi cũng liền chuyện như vậy. Đáng tiếc Lý Mục sẽ không cho bọn họ bổ túc cơ hội. Tốt như vậy xuất binh mà cớ, khẳng định không thể bỏ qua. Nương theo một phong điếu dân phạt tội lịch văn truyền khắp bốn phương, Lĩnh Nam đại chiến trực tiếp kéo lên màn mở đầu. Không cần tiến hành câu thông, đã sớm làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt Sở Vương, cũng phi thường ăn ý phát ra tương tự lịch văn. Mọi người đều là người thông minh, nếu tham gia loạn thế tranh long, nhân đạo khí vận lọt mắt xanh chính là ắt không thể thiếu một vòng. Đã có cơ hội cọ, liền vạn vạn không có bỏ qua cho đạo lý. Con muỗi nhỏ nữa, đó cũng là thịt. Coi như là cọ đến khí số ít hơn nữa, vậy cũng so không có tốt. Dù là cùng cọ đại vận thất bại, kia cũng có thể bồi xấu kẻ địch. Chuyện chọn đến trên mặt nổi, người trong thiên hạ đối Lĩnh Nam Vương Thôi Hạ Vũ cũng sẽ sinh ra ý kiến. Chân trời góc biển, ở mây mù tràn ngập phía dưới, có một tòa cao vút trong mây ngọn núi, nơi này chính là hải ngoại tiếng tăm lừng lây Thanh Vân Tiên Tông. Nhìn trong tay thư cầu viện, làm đương thời tông chủ Thanh Vân Tử Phạm Hạc, liền tức không nhịn nổi. Đỡ Long đỉnh chọn lựa tiềm long, coi trọng nhất chính là khí số vật thế. Xem Lĩnh Nam Vương gần đây gặp gỡ, nhìn thế nào bọn họ đều giống như ép lối bảo. Đem tình báo truyền xuống dưới, Thanh Vân Tử không vui nói, "Chư vị sư huynh đệ, Thôi Hạ Vũ lại hướng chúng ta cầu viện. Căn cứ chúng ta truyền tới tình báo, vị này không đỡ lo tiềm long, ở trước đó vài ngày cùng một ba người trong giang hồ đi tìm bảo, mở ra chúng ta phong ấn một tòa quỷ vực, khiến cho Đông Điển Châu bùng nổ quỷ họa. Bây giờ bị tiềm long khác bắt được cái chuôi, nhân cơ hội phát khởi trinh phạt cuộc chiến. Thôi Hạ Vũ, mong muốn mời chúng ta xuất thủ giúp một tay giải quyết hậu quả." Đầu dưới tử bào lão giả trước tiên mở miệng nói, "Trưởng môn, Thôi Hạ Vũ ở thống nhất Lĩnh Nam đất sau liền liên tiếp sai lầm. Ngay cả trong môn hai vị sư tổ, cũng bởi vì hắn chuyện bị thương nặng, rõ ràng cho thấy khí số chưa đủ biểu hiện. Tiềm long ở hóa rồng trước, xác thực sẽ gặp gỡ các loại khảo nghiệm, nhưng bọn họ mỗi một lần cũng sẽ gặp dư hóa lành, đạt được đại bút chỗ tốt. Khả quan Thôi Hạ Vũ, chúng ta cũng liên tục xuất thủ giúp một tay, kết quả tình cảnh của hắn còn đang kéo dài trở nên ác liệt trong, rõ ràng chính là đức không xứng vị biểu hiện. Chưa khôi phục nguyên khí, sẽ cùng lúc gặp gỡ phương nam mạnh nhất hai đại chư hầu vây công, chính là chứng minh tốt nhất. Vô luận là Sở Vương hay là vị kia Tây Nam Vương, đều không phải là Thôi Hạ Vũ có thể so với, hy vọng chiến thắng phi thường mong manh. Trong môn đỡ Long Đình là vì phân phải đại vận, cũng không phải là cho hắn Thôi Hạ Vũ bán mạng. Nếu ép lối bảo, bây giờ liền nên kịp thời giảm lỗ. Không phải lão giả sợ, thật sự là nhà mình hai vị Dương Thần lao tổ cũng bởi vì đỡ Long Đình bị thương nặng, để cho hắn đối Lĩnh Nam Vương đánh mất lòng tin. Tiềm Long trong cũng có thủy hóa, nếu là đi theo những người này, đặt tiền cuộc càng nặng liền thường càng thảm. Loạn thế mới vừa khai mạc, Thanh Vân Tiên Tông trước hết thua thiệt bên. Quang hai vị Dương Thần lão tổ thương, thì không phải là bọn họ lấy được những thứ kia tiền lời có thể bù đắp. Tả sư thúc, cứ thế từ bỏ Tiềm Long sợ là muốn từ tính toán. Từ xưa tới nay Tiềm Long đều nhiều hơn ra từ phương Bắc, phương Nam chư hầu đạt được thắng lợi lắc đắc không có mấy. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền không cho là hắn có thể nhất thống thiên hạ, chống đỡ hắn cũng chính là chạy cắt cứ một phương đi. Thiên hạ thế cuộc hết sức rõ ràng, thế lực khắp nơi rối rít đặt tiền cuộc, lẫn nhau giữa tạo thành kiềm chế, trong vòng mấy chục năm thiên hạ đều khó mà thống nhất. Nếu như các đại thế lực giữa thăng bằng không bị đánh vỡ, thiên hạ lần nữa tiến vào đến các nước tịnh lập thời đại, cũng không phải không có thể. Bất kể nói thế nào, Thôi Hạo Vũ cũng nắm giữ linh năm đất. Tại thiên hạ chư hầu đều có chủ dưới tình huống, coi như là buông tha cho hắn, chúng ta lại có thể chọn vị kia Tiềm Long. Chặt đứt cùng Lĩnh Nam Vương giữa nhân quả dễ dàng, phiền toái chính là đỡ Long đỉnh thất bại khí vận cản trả. Nếu là không có mới Tiềm Long thay chúng ta gánh cản trả, hậu quả nhưng không tốt đẹp lắm. Coi như không so đo lợi ích nhất thời được mất, ai có thể bảo đảm mới Tiềm Long liền nhất định có thể đạt được thắng lợi. Lúc này không giống ngày xưa, ta Thanh Vân Tông đã không thể thừa nhận hai lần đỡ Long đỉnh thất bại cản trả. Vi phạm vạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể dễ chịu buông tha. Nếu như Lĩnh Nam Vương thật không chịu nổi, kia liền nghĩ biện pháp vận hành, để cho hắn đến cậy nhờ chân long, đổi lấy một khối đất phong duy trì phong hiệu lấy toàn này nhân quả. Đang ở Thanh Vân Tiên Tông tranh cãi không nghỉ thời điểm, trận Lĩnh Nam đã bùng nổ. Đầu tiên là Lý Mục cùng Sở Vương xuất binh chinh phạt Lĩnh Nam Vương, ngay sau đó Phương Nam các lộ chư hầu lại gia nhập vào. Chỉ bất quá các lộ chư hầu cũng không có giống như Lĩnh Nam Vương trong kế hoạch như vậy, gia nhập đối hai đại bá chủ trong vây công, ngược lại đang tìm mục tiêu của mình ra tay. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép. Tự nhiên giới luật rừng, trong loạn thế này triển hiện vô cùng tinh tế. Các chư hầu đều có mỗi người tính toán, mọi người đều là dựa theo lợi ích của mình ở lập ra kế hoạch, hơn nữa chọn lựa hành động. Từ đại cục bên trên lên đường, kết minh đối kháng Phương Nam Tam đại bá chủ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng phù hợp đại cục, lại không nhất định phụ họa tự thân lợi ích. Nếu là cũng kết liễu minh, đại gia còn thế nào khuyết trương địa bàn? Đến một bước kia, thật đúng là cường giả hàng cường, người yếu càng yếu. Đối đông đảo chư hầu mà nói, nếu là không lợi dụng chàng này hỗn loạn lớn mạnh thực lực của tự thân, lui về phía sau liền không có cơ hội. Cơ nghiệp vừa lập, trong thời gian ngắn đại gia căn cơ cũng không thế nào ổn, chiếm cứ 1-2 châu chư hầu, cũng chưa chắc so chiếm cứ 6-7 châu chư hầu yếu bao nhiêu. Nhưng theo thời gian trôi đi, đợi mọi người mỗi người tiêu hóa trong tay địa bàn, thực lực sai biệt chỉ biết rõ ràng đứng lên. Địa bàn càng lớn, nhân khẩu càng nhiều, tài nguyên càng phong phú, ở trong loạn thế lại càng chiếm ưu thế. Hẹp dân mệnh tiểu chư hầu, trung quy khó thoát bị gồm thâu số mạng. 12. Chương 94, chư hầu hôn chiến. Kế hoạch không có thay đổi nhanh, biến cố đột nhiên xuất hiện, Lĩnh Nam Vương là một bước. Nói xong liên hiệp, đến thời khắc mấu chốt, từng cái một đồng minh cũng rơi dây xích. Tất cả mọi người mong đợi người khác đi thực hiện đồng minh nghĩa vụ, bản thân lù đủ vác lưu chạy. Cho tới việc xảy đến, chỉ còn dư lại Lĩnh Nam Vương cô quân phân chiến. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, đồng thời đối mặt hai đại bá chủ vây công, Lĩnh Nam Vương dĩ nhiên là chống đỡ không được. Gặp quỷ họa Đông Điền Châu cái đầu tiên thất thủ, ngay sau đó tử, Thái Hai Đường chư hầu cũng gia nhập vào bỏ đá xuống giếng trong đội ngũ. Không cần biết trước đó nói chuyện nhiều lắm tốt, cũng không chống được đại gia khuyết trương dục vọng. Nhân tính chính là như vậy thực tế. Lúc này khuyết trương còn có một tia trở thành người thắng hy vọng, thực hiện đồng minh nghĩa vụ vậy thì chỉ có bại vong một con đường. Nói khác đều vô dụng, bây giờ đại gia khiến cho đều là một chút hy vọng sống. Từ bước lên tranh bá thiên hạ con đường bắt đầu, liền không còn có đường lui. Các lộ chư hầu giành trước công phạt, thiên hạ hoàn toàn lâm vào hỗn loạn bên trong. Nếu như nói Lĩnh Nam Vương là người thứ nhất thằng xui xẻo, như vậy Việt Vương chính là thứ hai thằng xui xẻo. Bị Lý Mục kéo vào chiến tranh, nhìn như thực lực tổn thất không lớn, lại tiêu hao rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực. Mới vừa kết thúc chiến tranh, còn đến không kịp lấy hơi, lại bị Ngô Vương theo dõi. Thừa dịp Việt Vương binh lực bị kéo ở Nam Việt biên giới, chưa triệu hồi cơ hội, Ngô Vương đột nhiên đánh lén Đông Cảng đất. Từ xưa đều có Ngô Việt một thể cách nói, Ngô Vương muốn trở thành bá chủ thực sự, nhất định phải trước cầm xuống cảng. Cơ hội đưa tới cửa, Ngô Vương tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Nếu là không thừa dịp bây giờ cơ hội khuyết trương thế lực, các loại phương phản ứng kịp, còn muốn nhất thống Ngô Việt đất liền khó khăn. Bị người nhặt tiện nghi, Lý Mục cũng không giận. Nếu tham dự loạn thế tranh bá trò chơi, hắn liền làm được rồi phương diện này chuẩn bị. Nhất thời thắng lợi không hề đại biểu cái gì, chỉ có thắng lợi cuối cùng mới thật sự là người thắng. Bắt lại dự định hai châu đất, Lý Mục liền dừng lại tấn công bước chân. Tại thiên hạ chỗ ngồi này lớn trong bàn cờ, Lĩnh Nam chẳng qua là một góc nhỏ. Bây giờ thế cuộc phát sinh biến hóa, trước mặt lập ra sách lược cũng biến thành không còn áp dụng, nhất định phải lần nữa điều chỉnh chiến lược. Vương gia, mới vừa cương tộc trong truyền tới tin tức, Phương Bắc Lương Vương, Ngụy Vương, Tấn Vương, Tiến Vương tứ đại chư hầu đã kết minh, xem bộ dáng là chuẩn bị trước tiến hành thanh trạng. Dựa theo thế cục bây giờ phát triển, Phương Bắc quần hùng khẳng định không ngăn được tứ đại chư hầu Vương bao lâu, kế hoạch của chúng ta nhất định phải thay đổi. Nếu là dựa theo nguyên lai đánh chắc tiến chắc, sợ rằng không chờ chúng ta bình định phương Nam, Phương Bắc ba chủ liền trước một bước ra đời. Nói chuyện một kẻ đến từ chủ mạch tộc thúc, nếu là chia nhau đặt tiền cuộc, khẳng định không phải gọi nói là có thể hành. Tài lực, vật lực, Lý Mục đều có thể tự cấp tự túc, chủ mạch chống đỡ dĩ nhiên chính là nhân lực. Môn phiệt thế gia nền tảng, không chỉ có thể hiện tại võ lực bên trên, càng thể hiện tại nhân tài dự trữ bên trên. Chỉ cần có thể một mực thắng lợi đi xuống, những người này chính là có thể dựa nhất trợ lực. Nếu là tranh long thất bại, như vậy không cần nói, nhất định sẽ bị bán cái trước giá tiền cao. Phương diện này rất ngộ, Lý Mục đã sớm có. Cá nhân hoặc giả có thể giữ vững trung thành, nhưng là tập đoàn lợi ích nhất định có thể bị thu mua, trung thành chỉ là bởi vì người khác cho giá cả không đủ. Bất kể nói thế nào, điều này người gia nhập đều vì đoàn thể nhỏ rót vào sức sống, thay đổi tiểu miêu tiểu cầu hai ba con quấn bách cục diện. Phương thiên địa này thật sự là quá lớn, từ nam đến bắc tính toán đơn vị đều là vạn dặm, nghĩ muốn rèn đúc một chi tổ chức tình báo thực tại quá khó. Cho dù là truyền thừa hơn 3000 năm Định Viễn hồi phủ, tình báo trong tay cũng chỉ là dựa vào đám hỏi đoàn kết bên nhau. Chân chính có thực lực đem mạng lưới tình báo ở khắp thiên hạ trải đặt, chỉ có môn phiệt thế gia. Dưới mắt ở trong tình báo, Lý Mục không thể không lệ thuộc chủ mạch. Tổ chức tình báo của mình, có thể bao trùm nhà mình địa bàn cũng rất không dễ dàng. Phương Bắc tứ đại chư hầu sau lưng chính là tứ đại môn phiệt thế gia, thay vì nói là tứ đại chư hầu liên hiệp thanh tràng, không bằng nói tứ đại môn phiệt thế gia ở liên thủ thanh tràng. Cổ trụ đại đế trọng thương không ra, còn sót lại hoàng thất nhất mạch ở liếm vết thương, đại chu lực uy hiếp đã không còn tồn tại, vô lực tiếp tục áp chế những thứ này môn phiệt thế gia. Bây giờ chẳng qua là bắt đầu, đón lấy tứ đại môn phiệt thế gia còn sẽ kéo dài phát lực. Nếu không phải Lý Mục cũng coi như môn phiệt thế gia một viên, cũng sẽ không trước hạn nhận được tin tức. Nếu thật là chờ thanh tràng bắt đầu mới nhận được tình báo, vậy thì hoàn toàn xong phim. Phương Bắc thế cuộc một khi Trần Ai lập định, tất nhiên sẽ đưa quân xuôi nam. Lấy phương nam đám này chư hầu thực lực, cùng Bắc Cương những thứ này cự vô phách so sánh, rõ ràng không cùng đẳng cấp. Cho dù là nhanh chóng quyết trương, có thể đưa đến căn cơ bất ổn, nội bộ mầm họa chôn sâu, nhưng là có môn phiệt thế gia chống đỡ, những vấn đề này đều có thể tạm thời đè xuống. Gây gớm chính là tân sinh vương triều văn số, cũng không ảnh hưởng tranh long đại chiến thắng lợi. Không nghĩ khắp nơi chàng này thay đổi trong cục trở thành pháo hôi, chỉ có lần nữa trước thống nhất phương nam chư châu. Coi như không bắt được toàn bộ phương nam, thấp nhất cũng phải thống hơn phân nửa cái phương nam, mới có đối kháng lòng tin. Lần nữa đến lựa chọn thời điểm, Lý Mục chầm chậm lấy địa đồ âm thầm than thở. Bản thân vừa khổ tu chi sĩ, bị buộc cuốn vào loạn thế tranh bá trò chơi, hơn nữa còn càng lún càng sâu. Lĩnh Nam công lược đến đây chấm dứt, quay đầu tấn công cảng. Bắt lại Nam Việt đất về sau, Vu Hồi tiến vào Ngô, lần này nhất định phải bắt lại Ngô Việt đất, đặt vững vương hầu nghiệp bá chi cơ. Phái người nói cho Sở Vương, cô đồng ý ký kết 1-2 năm không xâm phạm lẫn nhau minh ước. Ngược lại thiên hạ cũng rối loạn, kia bèn dứt khoát chơi em lớn. Khí phách nguyên bởi thực lực. Nếu là không có đột phá nguyên thần chi cảnh, dù là biết rõ Bắc Cương biến cục sắp tới, Lý Mục cũng chỉ có thể trước nín. Làm không chừng chỉ có thể để cho chủ mạch rắt dây, đem bản thân chế tạo cơ nghiệp bán cái trước giá tiền cao. Đợi đến thiên hạ nhất thống sau, lại nghĩ biện pháp từ từ mưu đồ các nơi trong quỷ vực thiên địa quyền bính. Quỷ vực phân bố ở trời Nam biển Bắc, thật muốn bản thân tự mình ra tay đi lấy, sợ rằng không có 180 năm, cũng đừng nghĩ toàn bộ nắm bắt tới tay. Mong muốn lập được thiên đỉnh, tích góp đủ nền tảng, siêu thoát ra phương thế giới này, cần thời gian liền dài hơn. Thọ nguyên Lý Mục dĩ nhiên là không thiếu, nhưng thiếu ngạo thế giới vợ còn không chờ được. Cho dù linh khí bắt đầu hồi phục, cũng không sửa đổi được thế giới bản nguyên chưa đủ thực tế. Chờ 800-1000 năm sau, lại trở về thiếu ngạo thế giới, đoán chừng cháu trai của hắn cháu trai cũng chỉ còn lại có hóa đá. Bây giờ hết thảy đều không giống, thiên địa quyền bính ra thân ở nguyên thần chi cảnh trong, trên căn bản chính là vô địch. Cho dù đụng phải tiên thần cường giả, cũng có thể tự vệ. Không phải Lý Mục tự thổi, nếu thật là muốn tránh, coi như là tiên thần cường giả ngay mặt, hắn đều có thể ẩn tàng lại khí tức. Trên thực lực đi, lá gan cũng liền lớn. Phía sau màn người ủng hộ tuân thủ quy tắc thì cũng thôi đi, nếu là hỏng quy tắc trò chơi ra trận, hắn hoàn toàn không ngại lặng lẽ giết chết mấy tên nguyên thần võ giả. Quyết định xuất binh Ngô Việt đất về sau, Tây Nam cố máy chiến tranh hoàn toàn khởi động lên. Không giống với trước liên thủ với người khác chia cắt lĩnh Nam đất, cái này sóng nhưng là một mình ra trận, làm không chừng còn sẽ gặp phải chư hầu vây công. Lại cứ Lý Mục lại là một giữ chữ tín người, không làm được lừa gạt đồng minh chuyện. Không cách nào thực hiện đồng minh nghĩa vụ, tình nguyện không cùng người ta kết minh. Cho dù là cùng Sở Vương ký kết cũng chỉ là 2 năm hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, mà không phải kết minh. Hoàng giả có thể không quan tâm uy tín, nhưng là thiên đế không được. Vì thực hành bản thân đại đạo, cửa ải này nhất định phải xông qua. Suy nghĩ một chút trong truyền thuyết thần thoại, Ngọc Đế lịch 100.3200 kiếp, cũng biết thiên đế vị trí không tốt ngồi. Dĩ nhiên, thiên đế vị trí khó hơn nữa ngồi, cũng so nhân hoàng vị trí dễ chịu. Thấp nhất thiên đạo quý ở vĩnh hằng, không giống người đạo cứ năm ba hôm náo bậy bạn. Nhất là phương thế giới này nhân đạo quá mức sống động, nếu không phải cổ trụ đại đế cho nhân đạo đến rồi một cái hung ác, Lý Mục cũng không dám tới thấu loạn thế tranh long náo nhiệt. Lấy nhân đạo bá đạo, nếu là phát hiện mình chọn lựa nhân hoàng đột nhiên bỏ gánh không làm, không phải bùng nổ không thể. Hay là bây giờ tốt, nhân đạo ở khôi phục nguyên khí liếm vết thương, không có dư thừa tinh lực làm bậy bạn, có nhảy ra bàn cờ cơ hội. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trong vương phủ oanh oanh yến yến lại đột nhiên nhiều hơn, thường xuyên làm Lý Mục tâm phiền ý loạn. Hoàn mập biến gầy, các loại mỹ nhân ngày ngày ở trước mắt lờ lờ, không ngừng khảo nghiệm đạo tâm của hắn. Cám dỗ thật sự là quá lớn, làm vì một người bình thường, tình cờ khó tránh khỏi phạm sai lầm. Đối với lần này, Lý Mục cũng phi thường bất đắc dĩ. Kia một thân hùng hậu long khí, chính là hắn không chống đỡ được cám dỗ căn nguyên. Hiển nhiên, vì để cho hắn sớm ngày sinh ra người thừa kế, đại gia cũng là đã hao hết tâm tư. Vương gia, tấn công Ngô Việt đất cần phải cẩn thận ma môn. Ma đạo năm trong tông tứ gia, ổ đều ở đây Ngô Việt đất. Loạn thế bản là ma môn nhất sống động thời điểm, bây giờ lại đột nhiên trở nên yên lặng, nhìn thế nào trong này cũng có vấn đề. Thiếp hoài nghi Ngô Vương cùng Việt Vương sau lưng có thể có ma môn cái bóng. Những người này trước giờ đều là không tuân thủ quy củ chủ, chuyện gì cũng có thể làm ra tới. Hóa thân quý phụ Bạch Ngữ Yên, một bên thay Lý Mục vuốt bà vai, một bên ngự trọng tâm trường nói. Nhìn ra được, trong phủ oanh oanh yến yến không ngừng gia tăng, ma nữ cũng cảm nhận được áp lực. So sánh những thứ này hào môn xuất thân quý nữ, nàng nhưng mà cái gì căn cơ cũng không có, liền thân phận đều là Lý Mục giúp một tay ngụy tạo đi ra. Nếu là lại không biểu hiện ra đến một ít giá trị, không chừng lúc nào liền bị ném bỏ. Là vô tình nhất nhà đế vương, trông cậy vào đế vương tình nghĩa là khó tin cậy nhất. Đối ma nữ những thứ này nhỏ mọn, Lý Mục dĩ nhiên là rõ ràng, chỉ bất qua không có phơi bày. Dưới mắt là thế cuộc không rõ, nếu như chờ đại thế xác lập, đồng môn phiệt thế gia liên nhân, đây mới thực sự là áp lực. Thậm chí ở không ít người xem ra, bây giờ vương phi chính là chiếm vị trí. Cuối cùng tranh long thắng lợi, nhập chủ Đông cung hay là thế gia môn phiệt nữ. Xã hội phong khí chính là như vậy, thiên hạ đều lấy cùng thế gia môn phiệt đám hỏi làm đinh. Căn bản cũng không lấy cá nhân ý chí vì biến chuyển. Nếu không phải ma nữ tâm tính đủ tốt, đặt người bình thường trên người làm không chừng sẽ trực tiếp tâm tính sụp đổ. Hậu trạch náo sai lầm chứ hậu, cũng không phải là một nhà hai nhà. Nếu không phải Lý Mục liên tục tỏ rõ, không biết làm phụ lòng bạc tình đồ, sợ rằng trước mắt giai nhân sẽ còn càng thêm lo âu. Bắt lại giai nhân nhỏ tay, Lý Mục hào khí nói, yên tâm đi, ma môn nếu là thức thời vụ thì cũng thôi đi. Nếu là không biết sống chết, vậy thì thuận tay cùng nhau xử lý rơi bọn họ. Bây giờ đại thế ở ta, vô luận là ai tham dự đi vào, đều là đang tự tìm đường chết. Cứ việc có rất lớn thủy phân, Lý Mục trung quy là dẫn đầu hoàn thành khí vận hóa rồng. Ở một đám thủ hạ xem ra, đây chính là cái gọi là thiên mệnh sở quy. Chỉ cần kéo dài thắng lợi, loại này nhận biết sẽ còn càng ngày càng thâm căn cố đế. Biết rõ đây là hư, nhưng Lý Mục vẫn ở chỗ cũ đổ thêm dầu vào lửa. Thiên mệnh sở quy nhãn hiệu, có thể tăng lên trên diện rộng người thủ hạ độ trung thành, gia tăng đoàn đội lực hướng tâm, làm lên chuyện tới đại gia mới có thể ra sức. Ở đánh thiên hạ thời điểm, có thể phát huy ra tác dụng trọng yếu. Lý Mục tiến hành chiến lược điều chỉnh, các lộ chư hầu cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là đánh là được rồi. Thiên hạ từ nam đến bắc, liền lại không một chỗ tỉnh thổ. Liên miên không dứt chiến tranh, mang đến đại lượng nhân viên thương vong, để cho Yên Lặng Quỷ Đạo nhất mạch trở thành người được lợi lớn nhất. Đại lượng chết oan người hóa thành ác quỷ, bắt đầu gieo họa hương lý, các lộ tà giáo tổ chức cũng theo cái này ba đông phong không ngừng phát triển lớn mạnh. Lại cứ các lộ chư hầu đều bận rộn tranh bá, căn bản liền không rảnh để ý tới những thứ này thay đổi nhỏ cho nên. Trên thực tế, phần lớn chư hầu cũng không biết một vòng mới quỷ họa đang bắt đầu ủ. Ở nơi này hoàng quyền không giới hương thời đại, chỉ cần không ra nhiễu loạn lớn, địa phương đại tộc sẽ không phiền toái nha môn. Đợi đến tìm lên nha môn thời điểm, chính là sắp xỉ thế cuộc đã mất khống chế, đến không cách nào dọn dẹp mức. Bất quá phàm chuyện có ngoại lệ. Trải qua Lý Mục cải cách, khôi phục cổ xưa chế độ tỉnh điện độ, Tây Nam đất thống trị mô thức đã phát sinh thay đổi. Mặc dù hương thôn thống trị vẫn vậy không thể rời bỏ tông tộc, nhưng thấp nhất đem hoàng quyền sức ảnh hưởng thẩm thấu xuống dưới, phá vỡ thế gia đại tộc tin tức lũng đoạn. Bình thường ở quê hương tông tộc không có đối phó ác quỷ thủ đoạn, đụng phải loại chuyện như vậy lại không có lợi có thể kiếm, dĩ nhiên là trước tiên báo lên. Quỷ họa vừa lộ ra cho tàn lại cháy dấu hiệu, tin tức liền trước tiên phản hồi đến trấn quỷ ti nha môn, nhanh chóng hoàn thành báo lên. Tuổi hơn 30 Lý Phạm, trải qua nhiều năm quan trường chui luyện, tâm trí sớm liền thành thục lên. Nhận được tin tức sau, trước tiên điều lấy các nơi ác quỷ hồ sơ vụ án, ý thức được không tốt, vội vàng ở trấn quỷ ti tổ chức hội nghị cấp cao. Chư vị đồng liêu, thiên hạ thảm họa chiến tranh liên tiếp, quỷ họa thai hương đã có quay đầu trở lại dấu hiệu. Nhất là biên cảnh đất, thường xuyên có ác quỷ chạy toán loạn gây án. Vương gia đã quyết ý bắt phạt, bình định Ngô Việt đất, kế tiếp trấn chúng ta quỷ ti đối mặt áp lực sẽ còn lớn hơn. Không phải toàn bộ địa khu, cũng giống chúng ta Tây Nam đất như vậy thái bình. Rất nhiều chư hầu trị hạ, thậm chí còn có quỷ vương chiếm cứ. Vì ứng đối mới khiêu chiến, chúng ta nhất định phải chọn lựa càng thêm tích cực hành động. Bản quan muốn thiết lập trừ quỷ bảng, lập ra một mức thưởng tiêu chuẩn, phàm chu diệt ác quỷ người đều có thể nhận thưởng. Vừa dứt lời, một bên phụ tá liền mở miệng phản đối nói, thống lĩnh, thiết lập bảng danh sách đơn giản, khó là như thế nào tiến hành giám định. Không giống bình thường hung phạm, ác không có quỷ hình thể, giết quỷ người rất khó cầm ra chứng cứ tới. Rất dễ dàng xuất hiện bước lên lãnh sự kiện, không chỉ có sẽ lệnh giết quỷ người thất vọng đau khổ, sẽ còn nảy sinh nha môn hủ bại. Vì giải quyết cái vấn đề này, chúng ta đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng nhất cuối cùng vẫn bị thất bại. Đối ác quỷ duy nhất dám biện pháp khác là khí tức, nhưng thứ này có thể ngụy trang. Chỉ cần tiếp xúc qua thì có biện pháp tồn tại này khí tức, cũng không thể làm giết quỷ chứng cứ. Phiên toái nhất ác quỷ quá nhiều, khí tức tới gần cũng không phải số ít, người bình thường căn bản liền giám định không ra. Trừ phi trấn quỷ ti tự mình phái người đi nhìn, hiển nhiên cái này là không thể nào làm được. Nếu thật là có nhân thủ nhiều như vậy, chính mình cũng đem việc cho làm xong, cũng không cần tiến hành treo giải thưởng. Nhìn thủ hạ một cái, Lý Phàm lắc đầu một cái, lần này không giống nhau, bình thường ác quỷ không ở treo giải thưởng bên trong phạm vi, chúng ta chỉ treo giải thưởng quỷ vương. Chỉ có kim đan võ giả, âm thần người tu tiên, đại nho tầng thứ cường giả mới có thể xác nhận nhiệm vụ, giám định độ khó thấp hơn nhiều. Không là trước kia không nghĩ tới, chủ yếu là Tây Nam đất quỷ vương đều bị Lý Mục thu nhập dưới quyền, căn bản không hề đi ra làm loạn. 12. Chương 95, Thiên mệnh sở quy lý. Bên trên Dương Thành, ở vào càng cùng Tây Nam tiếp giáp đất, nhân thủy vận mà hứng khởi, trở thành càng hiểu rõ thương mậu chi thành. Nương theo loạn thế đi tới, bên trên Dương Thành chiến lược giá trị càng phát ra đột hiện đi ra, trở thành Tây Nam quân cùng Việt quân tranh đoạt tiêu điểm. Bắt lại bên trên Dương Thành, Tây Nam đại quân liền có thể vùng ven sông mà xuống, một đường giết tiến Giang Hoài thủ phủ, thu lấy Ngô Việt đất. Có thể nói bên trên Dương Thành không riêng gì Việt vương cửa ngõ, đồng dạng cũng là Ngô vương cửa ngõ, chỉ bất quá vừa vặn nắm giữ ở Việt vương trong tay. Đây cũng là năm trước đánh Nghi Binh, Lý Mục dẫn đầu phạt càng nguyên nhân căn bản. Vị trí địa lý quyết định từ bên trên Dương Thành tấn công, vùng ven sông xuống lộ tuyến dễ đi hơn. Bằng không liền phải vượt núi băng đèo, hướng về phía từng ngọn cứ điểm kiên thành một đường cường công. Vấn đề khác đều tốt nói, mấu chốt hay là hậu cần theo không kịp. Cho dù là cao võ thế giới, vận lương vẫn phải là dựa vào dân phu. Nhẫn chữ vật các loại cao cấp trang bị mặc dù tồn tại, nhưng là tương đối lớn quân tiêu hao mà nói, thật sự là quá mức như muối bỏ bể. Do bởi chiến lược giá trị cân nhắc, ngày xưa lấy thương mậu phồn vinh bên trên Dương Thành, giờ phút này đã hóa thân chiến tranh cứ điểm. Vì gia cố thành phòng, sớm tại 2 năm trước Việt Vương liền bắt đầu ở chỗ này xây dựng công sự. Giờ phút này bên trên Dương Thành, thành tường cao hơn 10 trượng, chiều rộng 3-4 trượng, dùng một câu tường đồng vách sắt tới dễ dàng cũng không quá đáng. Kiên cố như vậy thành phòng, Việt Vương còn ngại không đủ. Lại tốn hao số tiền lớn mời tới trận pháp tông sư, ở trên tường thành bố trí một số đạo trận pháp. Không riêng thành phòng chắc chắn, bên trong thành còn trú đóng 200.000 đại quân, hơn nữa tích trữ đủ đại quân ăn dùng 2 năm lương thảo, chính là vì phòng bị Tây Nam binh trưởng kỳ bao vây. Như vậy nguyên vẹn chuẩn bị, có thể nói là thành đồng vách sắt. Nhưng làm trấn thủ sứ Triệu Văn Qua, hay là cảm thấy một trận bất an. Kể từ Ngô Vương xuất binh đánh lén Đông Càng sau, Việt Vương liền rút đi tuyến phía Nam binh lực, trừ bên trên Dương Thành loại này chiến lược yếu địa ngoài, các địa khu đóng quân nhân số cũng mức độ lớn giảm bớt. Lâu dài cùng Tây Nam quân giao thủ, Triệu Văn Qua hết sức rõ ràng đối phương lợi hại. Cũng không phải là kẻ địch đan binh sức chiến đấu ba mạnh, mấu chốt là địch quân không có ăn bất tiền trợ cấp. Đối thống binh tướng lãnh mà nói, không có ăn bất tiền trợ cấp nhưng không hề chỉ là đại biểu thanh liêm, càng đại biểu hậu cần vật liệu cung ứng đầy đủ. Trên thực tế, tiến vào loạn thế sau ăn bất tiền trợ cấp dấu hiệu liền đã được đến áp chế. Toàn bộ thống binh tướng lãnh đều biết, trong tay quân đội mới là bản thân tiền vốn. Nếu như tình huống cho phép, phần lớn tướng lãnh cũng hy vọng trong tay mình binh càng nhiều hơn một chút, càng tinh nhuệ hơn một ít, nhưng vấn đề là tình huống thực tế không cho phép. Trên lý thuyết mà nói, Việt Vương phát ra quân lương là đầy đủ. Thực tế cũng là cái này đầy đủ giới hạn với ra kho lúc đủ số, nửa đường chuyển vận cũng là cần hao tổn. Hạch định chuyển vận hao tổn, đây chẳng qua là lý luận trạng thái hạ. Gặp gỡ các loại đột phát tình huống đưa đến tổn thất, rất nhiều lúc đều không cách nào báo lên, chỉ có thể tự đi gánh. Vì bảo đảm cung ứng đầy đủ, hư báo một ít binh chán ăn bất tiền trợ cấp, chính là lựa chọn tốt nhất. Phân biệt giới hạn với các tướng lĩnh là gan, nhát gan lau sạch chi tiêu là được, gan lớn vậy thì ra sức nhi dày vò. Ở loại này bối cảnh dưới đánh trận, không riêng phải cẩn thận kẻ địch, càng phải cẩn thận bản thân đồng đội. Nhân làm danh nghĩa bên trên 100.000 đại quân, trên thực tế đến nơi có thể chỉ có 5-60.000, đụng phải hố họa làm không chừng chỉ có 1-20.000 người. Phe địch 500.000 đại quân, bên ta 1 triệu đại quân, ưu thế ở ta. Kết quả đến trên chiến trường, phát hiện phe địch 500.000 đại quân, đó là hàng thật giá thật 500.000 đại quân, bản thân 100 đại quân, làm không chừng chỉ 3-400.000 người, trong đó còn có tạm thời kéo ra cho đủ số. Thượng hạn dễ tính toán, nhưng là hạn cuối món đồ kia, liền không có cách nào tiến hành tính toán. Cũng không ai biết đồng đội mình rốt cuộc có nhiều hố, dù sao cũng là từ Đại Chu thời đại tới. Cho nên lúc trước trong chiến tranh, Việt quân vẫn luôn bị Tây Nam binh đánh bẹp. Làm đại tướng thống binh, không có gấp 2-3 lần mặt giấy binh lực ưu thế, cũng không dám chủ động phát khởi tấn công. Duy nhất lệnh Triệu Văn Qua cảm thấy an ủi chính là Tây Nam Vương hãm sâu lĩnh Nam chiến trường, một giờ nửa khắc nhi không có công phu tới làm tiền, trước tiên có thể ngủ mấy cái an giấc. Tuần tra một phen thành phòng, đang muốn về nhà chuẩn bị thứ 28 phòng tiểu thiếp hôn sự Triệu Văn Qua, mới vừa bước hạ thành lâu liền nghe đến sau lưng một quen thuộc âm thanh âm vang lên. Tướng quân việc lớn không tốt, phía Nam giấy lên lang yên, sợ là Tây Nam binh muốn đánh tới. Bất chấp cưới tiểu thiếp vấn đề, Triệu Văn Qua phi thân một nhảy lên thành lâu, ngắm nhìn phương xa giấy lên lang yên. Có thể đảm nhiệm bên trên Dương loại này chiến lược trọng địa thủ tướng, Triệu Văn Qua trừ là Việt Vương tộc đệ ngoài, tự thân năng lực cũng là một nhân tố trọng yếu. Việt Vương mới vừa rút đi binh lực rời đi, kẻ địch liền vội vàng vàng phát khởi tấn công, rõ ràng cho thấy tiết lộ phong thanh. Đại quân điều động động tĩnh quá lớn, giữ bí mật là không thể nào. Nhưng vậy cũng là từ từ tiết lộ tin tức, hiện ở loại tình huống này rõ ràng cho thấy có người tiết lộ tin tức. Ý thức được không tốt, Triệu Văn Qua lúc này đối bộ tướng phân phó nói, lập tức phái ra thám mã điều tra địch tới đánh binh lực, ngoài ra triệu tập trong thành thế gia thương nghị thủ chuyện. Không có nói hướng Việt Vương cầu viện chuyện, bây giờ địch tình không rõ, đường đột cầu viện chỉ biết đánh loạn Việt Vương an bài chiến lược. Nếu kẻ địch chẳng qua là thử dò xét tính tấn công, bằng vào trong thành quân coi giữ hắn cũng có thể giữ được bên trên Dương thành. Về phần những địa khu khác, ném đi cũng liền ném đi. Loạn thế tranh bá, ai chưa từng xuất hiện ném thành mất đất? Không phải là có thể hay không cầm về vấn đề, chỉ cần phía sau có thể thu phục mất đất, vậy cũng là không ảnh hưởng mấy. Nếu thật là Tây Nam binh chủ lực tới công, coi như là Việt Vương phái ra viện binh cũng vô dụng. Dưới mắt Đông Cảng chiến trường đã kéo lại Việt Vương đại lượng binh lực. Làm người trong nhà, Triệu Văn Qua phi thường rõ ràng Việt Vương thực lực. Một chọi một còn cật lực, đồng thời đối mặt Ngô Vương cùng Tây Nam Vương hai địch nhân, nhà mình chúa công căn bản cũng không có phần thắng. Dưới mắt hắn có thể làm, chỉ có đem trong thành thế gia đại tộc kéo lên chiến xa, làm hết sức vì nhà mình chúa công tranh thủ thời gian. Thật may là Tây Nam Vương đang chèn ép thế gia hảo cường bên trên làm quá tuyệt, không phải vạn bất đắc dĩ những thế gia này đại tộc sẽ không ném chạy tới, nếu không Triệu Văn Qua còn thật không biết nên làm cái gì. Chống đỡ mặt trời rất bỏng, Lý Mục đại quân rốt cuộc xuất hiện ở bên trên Dương dưới thành. Trông lên trước mắt kiên thành, hắn dập tắt tự mình ý động thủ. Chủ yếu là không cần thiết. Vương giả tự có vương giả khí độ, nếu là chỉ có một tòa bên trên Dương thành, cũng muốn hắn tự mình ra tay cướp lấy, vậy còn muốn thủ hạ làm gì? Quét mắt một cái sau lưng đại quân, Lý Mục vung tay lên nói, truyền lệnh xuống, liền xây dựng cơ sở tạm thời, tối nay buổi trưa ba khắc phát khởi tấn công. Như vậy quang minh chính đại nói ra, rõ ràng chính là ở nói cho kẻ địch tối nay muốn tập thành. Nghe trong quân đại tướng một trận đau răng, không mang theo như vậy bấy người. Một kẻ ngay thẳng lão tướng tiến lên khuyên, vương gia, bên trên Dương thành phòng dị thường chắc chắn, lại bố trí nhiều tầng phòng ngự trận pháp, mong muốn dựa vào đánh út phá thành phòng sợ là lực có không. Đối bộ hạ phản ứng, Lý Mục vẫn là rất hài lòng. Như vậy làm càn rỡ chiến thuật tán bài, không có nói không hiểu binh pháp, đừng ngụ chỉ huy, vậy cũng là cho hắn người chúa công này mặt mũi. Chu tướng quân, chớ lo. Cô mới vừa rồi quan thượng Dương thành khí số, phát hiện nơi đây khí đen lan lộn, lại có âm sát khí xung ra, rõ ràng cho thấy trong thành người nghiệp chướng nặng nề, tiếp số trước mắt triệu chứng. Tối nay trong thành nhất định ra chuyện lớn, chính là phá thành cơ hội tốt. Nhiều thiên cơ số học, không hợp lý cũng có thể biến thành hợp lý. Lý Mục vừa không có tiến hành giữ bí mật, ai cũng biết hắn không riêng tu vi cao thâm, hay là một kẻ trận đạo tông sư, thiên cơ tông sư. Phần này thần cơ diệu toán khả năng, nhưng là sợ chết khiếp rất nhiều người. Kể từ biết được Lý Mục là thiên cơ tông sư sau, một đám thủ hạ cũng trở nên biết điều đứng lên. Đối với lần này Lý Mục cũng là vui thấy thành công, ngự hạ nhưng là vô cùng phiền phức, nhất là đối mặt một đống quan liêu thời điểm. Đơn giản nhất thao tác chính là để cho bọn họ sợ hãi. Khai quốc quân chủ yêu giết người, trừ loạn thế cần dùng trọng điện ra, càng quan trọng hơn hay là giết người là giải quyết vấn đề nhất biện pháp đơn giản. Để cho thủ hạ người sợ hãi, dù sao cũng tốt hơn để cho bọn họ mất đi lòng kính sợ, không chút kiêng kỵ dày vào mạnh. Nghe Lý Mục giải thích, nguyên bản hiên ngang Chu tướng quân vội vàng bồi tội nói, là lao tướng ngu độn, vương gia mời chủ tội. Nếu không phải áo giáp ra thân, chỉ sợ hắn đã quỳ xuống. Đem phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, Lý Mục đại độ vung tay lên nói, không sao. Chu tướng quân cũng là một lòng vì công, có tội gì? Trừ kiếp số trước mắt là thật, dù sao thảm họa chiến tranh đi tới bản thân liền là kiếp nạn, còn dư lại đều là nghệ thuật gia công. Ngược lại đều là gạt gấp một đống ngoài nghề, Lý Mục cũng không sợ bị xuyên rút. Cho dù có thiên cơ sư phát hiện không đúng, đó cũng là hắn tu vi không đủ thâm hậu, không có thể nhìn ra. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, thủ thành Triệu Văn qua lại càng phát ra khẩn trương, phản phất có đại sự gì sắp phát sinh. Loại dự cảm này đã từng đã cứu hắn mấy lần mệnh. Hiện tại loại này trong lúc mấu chốt, hắn càng thêm không dám xem thường. Vì để phòng bất chắc, hắn thậm chí đem trong thành thế gia tinh anh con em toàn bộ mang theo bên người, lấy mỹ danh muốn trọng điểm bồi dưỡng, trên thực tế chính là con tin. Cứ việc loại này đốc thúc, đến sống còn thời khắc, đối thế gia đại tộc không có ảnh hưởng quá lớn lực, hắn vẫn làm. Ước hẹn buộc dù sao cũng so không có ước thúc phải mạnh. Vì gạt gẫm đại gia bán mạng, hắn nhưng là liên tục bảo đảm, Việt Vương viện binh đã ra tới đường. Màn đêm phía dưới, từng đạo bóng tối không ngừng thoáng hiện. Từng cái một mặc khôi giáp, phản phất là một chi hắc giáp đại quân. Quỷ a. Không biết là la lên một tiếng, bên trên Dương Thành trong nháy mắt lâm vào trong hỗn loạn. Đối mặt quỷ quái, người bình thường sinh tồn lực thật sự là quá yếu. Quỷ họa lại xuất hiện, rất nhiều nội tâm của người là sụp đổ. Thật may là những quỷ hồn này mục tiêu không phải bọn họ, mà là hướng phủ thành chủ cùng các đại thế gia chỗ phát khởi công kích. Nhìn có tổ chức có âm binh xuất hiện, Triệu Văn qua cả người cũng sợ ngây người. Quỷ quái hắn gặp qua không ít, nhưng âm binh cái này vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Cho dù là trong cổ tịch ghi lại vượt qua cổ thần linh nuôi âm binh, kia cũng chỉ là để một khoản, ai cũng không có thật gặp được. Dưới mắt chi này đột nhiên xuất hiện âm binh, là được lớn nhất tai nạn. Nồng nặc âm sát khí, hơn nữa dẫn đầu mấy tôn quỷ vương, không khỏi ở nói cho hắn biết chuyện đại phát. Nhanh tạo thành quân trận. Lúc này hạ lệnh đã chậm. Khủng hoảng tâm tình lan tràn, rất nhiều binh lính đã thành con rồi không đầu, bắt đầu khắp nơi tán loạn. Thành thủ phủ mấy trăm thị vệ, làm sao có thể ngăn cản âm quân đánh úp? Cho dù là trong thành Kim Đan cung phụng ra tay, cũng không có thể giày vò mấy cái, liền lệnh lạnh. Thành thủ phủ không có, thế gia đại tộc cũng không có. Thủ thành bọn quan binh tập thể mắt trợn tròn, bên trong có quỷ quái làm hại, ngoài có kẻ địch công thành, bọn họ thật sự là không biết làm sao bây giờ. Trước diệt quỷ quái quan trọng hơn, bằng không chúng ta ném tập đi. Không biết hai kêu một tiếng, trong nháy mắt đưa tới phản ứng dây chuyền. Bản liền si khí sụp đổ quân coi giữ, hoàn toàn không có chiến đấu dục vọng. Nhất là một đám thế gia tư quân, đầu hàng dục vọng càng là đặc biệt mãnh liệt. Vợ con già trẻ còn ở trong thành, nếu là không nhanh chút nhi trấn áp quỷ họa, vậy thì phải cả nhà lệnh lệnh. Thanh trì là Việt Vương, vợ con già trẻ cũng là bản thân. Cái gì nhẹ cái gì nặng, đó là rất dễ thấy. Cửa thành chậm rãi bị mở ra, mới vừa phát khởi tấn công, thượng chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra Tây Nam binh bị đón vào trong thành. Bất quá giờ phút này làm loạn âm binh đã không còn tồn tại, chỉ có một ít thừa dịp cháy nhà hôi của quỷ quái, còn ở trong thành kiếm chuyện. Bên trên Dương cuộc chiến chẳng qua là truyền kỳ bắt đầu, kế tiếp lại là các loại ngoại ý muốn trùng hợp liên tiếp phát sinh, dùng sự thực diễn nghĩa cái gì là thiên mệnh sở quy. 12. Chương 96, cuối cùng dãy rùa. Thiên mệnh sở quy, không cần giải thích. Ở ngắn ngủi càng nhiều nguyện thời gian, xuất lĩnh đại quân buôn tập mấy ngàn dặm, liên khắc thành trì mấy trăm ngồi. Một đường tiến vào Ngô Việt đất, chỗ hướng ngang hàng, như vào chỗ không người. Truyền kỳ chiến tích, để cho cổ chi danh sẽ cũng vì đó xấu hổ. Quét ngang hơn nửa Ngô Việt đất về sau, Lý Mục Bắc phạt đại quân binh lực không giảm mà lại tăng. Lên đường lúc bất quá tổng binh lực 800.000, chiến tranh tiến hành cho tới bây giờ, tổng binh lực đã lật gấp 3. Kinh người chiến tích, để cho Lý Mục đại danh vang dội thiên hạ. Tại người bình thường xem ra, đây là Tây Nam Vương binh cường mã tráng, dụng binh như thần biểu hiện. Rơi vào trong mắt người để tâm, đó chính là thiên mệnh sở quy biểu hiện. Nhìn một đám thủ hạ biểu hiện cũng biết, bây giờ chỉ còn lại có cùng nhiệt. Tỉ mỉ chu tính kịch bản, vì chính là một màn này. Không riêng gì làm cho người thủ hạ nhìn, càng là làm cho thiên hạ thế lực khắp nơi nhìn. Đỡ Long Đình cũng là có để ý. Đặt tiên cuộc đến thật trên thân rồng, đó là một đường thuận buồm xuôi gió, coi như trận có tỏa chết cũng sẽ gặp dư hóa lành. Nếu là đặt tiền cuộc đến ngụy trên thân rồng, vậy thì lúng túng. Không riêng kiếp số không ngừng, thành công xác suất còn thấp đến đáng thương. Vốn liếng không còn không tính là gì, sợ nhất là đem bản thân kéo vào trong kiếp số. Lịch sử kinh nghiệm dạy dỗ không thể quên. Gia tộc khác hoặc giả không có cặn kẽ đi lại, nhưng môn phiệt thế gia trong tay tuyệt đối có tài liệu tương quan. Nếu như kế tiếp các lộ tiềm long không có kinh người biểu hiện, bây giờ lần này biểu hiện là có thể ảnh hưởng các đại thế lực phán đoán. Tham dự trang này trò chơi, mọi người đều là chạy thắng lợi đi, không người nào nguyện ý cùng người thất bại trộn lẫn đến cùng nhau. Không yêu cầu xa vời đạt được sự ủng hộ của mọi người, chỉ cần để cho bọn họ ra tay trước do dự một chút như vậy đủ rồi. Trên chiến trường binh quý thần tốc, chỉ cần đứng ở phía sau màn thế lực khắp nơi hơi chần chờ, đại cục liền đã quyết định. Đối mặt Lý Mục đánh binh áp cảnh, nguyên bản lẫn nhau công phạt Ngô Vương cùng Việt Vương, không thể không tiêu tan hiểm khích lúc trước, liên thủ để cầu tự vệ. Đáng tiếc bây giờ hết thảy đều mượn, lòng người món đồ kia một khi giải tán, cũng rất khó lần nữa bị trọng tụ. Bất kể Việt Vương hay là Ngô Vương, trỗi dậy đều là gần đây 2-3 năm. Phần lớn địa bàn đều là mới vừa vào tay không bao lâu, căn bản liền chưa nói tới lòng người quý phụ. Cho dù là có thế gia đại tộc chống đỡ cũng vô dụng, lòng người là sẽ thay đổi. Cùng nhau chung phú quý có thể, cùng chung hoạn nạn thì thôi. Chiến tranh tiến hành cho tới bây giờ, Ngô Vương cùng Việt Vương căn cơ đã mất. Cho dù tránh được một kiếp này, tranh long đại chiến cũng không có bọn họ chuyện gì. Ba hồ ven hồ, làm kẻ thù trời sinh Việt Vương Triệu Bình Lễ cùng Ngô Vương Tôn Đào chính thức hội minh. Có thể trở thành tiềm long, hơn nữa thành công đánh hạ một mảnh cơ nghiệp, cũng không phải người ngu. Sớm tại hơn 10 năm trước, Triệu Bình Lễ cùng Tôn Đào liền đã thanh danh vang dội, bị người ca tụng là Ngô Việt sóng tiêu. Ở toàn bộ đại chu đều có không nhỏ danh tiếng. Buộc chặt marketing, ở bất kỳ một cái nào thời đại cũng không hiếm thấy. Ở Thái Bình thịnh thế không chừng hai người còn có thể trở thành bạn tốt, ở Ngô Việt đất lưu lại một đoạn giai thoại. Đáng tiếc bọn họ bất hạnh sinh ở loạn thế, lại đúng dịp đồng thời trở thành tiềm long, liền chú định muốn tiến hành sinh tử đánh cuộc. Ngô Việt một thể không riêng gì địa hình, còn có địa mạch long khí. Mong muốn đạt được Ngô Việt long khí chống đỡ, hai bên nhất định phải trước phân ra một thắng bại. Đây cũng là Ngô Vương Tôn Đào ở phát hiện chiến cơ sau, trước tiên hướng càng ngầm dưới đất tay nguyên nhân chủ yếu. Đáng tiếc kế hoạch không có thay đổi nhanh, bọn họ như vậy vừa mở đánh, trực tiếp tiện nghi sau lưng Tôn gia Lý Mục. Không ai từng nghĩ tới, Lý Mục có thể như vậy quả quyết, có thể bỏ tới tay lĩnh Nam đất không để ý, càng không nghĩ tới chiến cuộc phát triển không ngờ quỷ dị như vậy, không chờ bọn họ phản ứng kịp, địa bàn liền thất thủ hơn phân nửa. Liếc nhau một cái, Nô Vương trước tiên mở miệng phá vỡ yên lặng, "Tôn huynh đã lâu không gặp. Lần này chiến tranh là hắn khơi mào, lần nữa cùng bạn cũ gặp nhau, Tôn Đào vẫn là có mấy phần lúng túng. Bất quá rốt cuộc là kiêu hùng tâm tính, ấy nay chẳng qua là ở sâu trong nội tâm lóe lên một cái rồi biến mất, còn dư lại chỉ có lạnh lùng." Dưới mắt liên hiệp là cực chẳng đã, từ bước lên tranh bá đường bắt đầu, hai người liền chú định là không thể nào trở thành bạn bè. Nhìn đối thủ cũ một cái, Triệu Bình Lễ rêu cợt hồi đáp, "Đúng vậy a. Chẳng qua là không nghĩ tới chúng ta sẽ ở loại trường hợp này gặp nhau." Giọng rêu cợt trong, không ngờ còn kèm theo một tia khoái ý, hoặc giả Triệu Bình Lễ chính mình cũng không có chú ý tới, nhìn đối thủ cũ cùng xui xẻo, tâm tình của hắn không ngờ đột nhiên khá hơn. Phải biết trước đó vài ngày bị Ngô Vương đánh lên sau, hắn nhưng là một đường bị treo lên đánh, mắt thấy sẽ phải đại thế đã qua, không nghĩ tới thoáng qua giữa, hai người liền rơi vào giống nhau tình cảnh. Không để ý đến đối thủ cũ rêu cợt, Tôn Đào bình tĩnh nói, "Ta cũng không nghĩ tới. Bất quá bây giờ đàm luận những thứ này đã không có ý nghĩa, việc cần kiếp bây giờ chúng ta hay là phải nghĩ biện pháp còn sống." Tây Nam Vương Lý Mục khí thế hung hùng, lấy chúng ta bây giờ trong tay lực lượng căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ có liên hiệp mới có một chút hy vọng sống. Không riêng chúng ta muốn liên hiệp, còn nhất định phải lôi kéo người nhiều hơn gia nhập. Tây Nam Vương đại thế đã thành, nếu như đại gia không liên hiệp vậy, phương Nam đại địa ai đều không phải là đối thủ của hắn. Triệu huynh, từ bước lên con đường này bắt đầu, chúng ta liền không có đường lui. Cho dù ngươi là Triệu Phiệt Bàng chi con em, nói vậy bọn họ cũng sẽ không khoan dung ngươi lùi bước ta. Nghe lão đối đầu vậy, Triệu Bình Lễ trầm mặc. Lùi bước là không thể nào, phía sau màn người ủng hộ sẽ không cho phép hắn lui về phía sau. Cho dù không ngăn được Lý Mục binh phong, hắn cũng nhất định phải chống đỡ. Loạn thế tranh long môn phiệt thế gia đều ở đây chia nhau đặt tiền cuộc, hắn thất bại không phải là cái khác, tiềm lòng cũng lạnh lạnh. So sánh Vương Nam chư hầu mà nói, Bắc Cương chư hầu rõ ràng càng có ưu thế. Lý Mục bây giờ biểu hiện mặc dù rất mạnh, nhưng là tại không có kết thúc trước, ai cũng không dám chắc chắn là thắng lợi cuối cùng người. Tiên kỳ đầu nhập tài nguyên không thể uổng phí, đối mặt sau Triệu Việt mà nói, Triệu Bình Lễ bây giờ lớn nhất giá trị chính là vì nhà mình tiềm lòng trì hoãn thời gian. Ở phương diện này hắn không có biện pháp cùng Lý Mục so, dù là đều là môn phiệt thế gia bảng hệ con em, kia cũng chia làm 5-7 loại. Triệu Bình Lễ loại này tiên thiên võ giả, đối môn phiệt thế gia mà nói, không có chút nào giá trị, căn bản liền không đáng giá bọn họ hoa lớn giá cao mọi người. Tranh Long thất bại khí số cắn trả, chỉ có thể từ chính hắn chịu trách nhiệm. Nếu là đổi thành Lý Mục cái loại đó thiên tài võ giả, cho dù là loạn thế Tranh Long thất bại, ghê gớm phủi mông một cái đi, tự nhiên có người phụ trách giải quyết hậu quả. Dù sao, ở bất kỳ bên nào đại thế lực, nguyên thần võ giả đều là đứng đầu lực lượng, không thể tùy tiện bỏ qua. Lê Gớm trở về bế quan 801 năm, đối ngoại tuyên bố mất tích coi như xong chuyện. Nếu có thể đột phá tiên thần cảnh, càng là lợi lớn. Hồi lâu công phu về sau, Triệu Bình Lễ chậm rãi nói, "Hôm nay hẹn ta tới, nói vậy Tôn huynh đã có tính toán trước, cũng không cần lại thừa nước đục thả câu. Hiện ở vào thời điểm này, mỗi kéo lên một ngày sẽ phải mấy tòa thành trì thất thủ. Không chừng lúc nào, chúng ta liền trở thành tù nhân." Nhìn trước mắt mặt bình tĩnh ra hỏa, Tôn Đào âm thầm cảm thán không thể khinh thường người trong thiên hạ. Trước mắt cái này vẫn luôn không bị hắn để ở trong mắt ra hỏa, đều có thể ở vào thời điểm này giữ vững lý tính, huống chi là thiên hạ các lộ anh kiệt. Đầu tiên là bị Lý Mục bên trên bài học, bây giờ lại bị bản thân đè ở dưới đáy đối thủ khám phá tâm tư, Tôn Đào càng phát ra bắt đầu cẩn thận. "Tốt, Triệu huynh nếu đã nhìn ra, ta cũng không đang ẩn nút. Tây Nam Vương tốc độ tấn công quá nhanh, liên lạc phương Nam các lộ chư hầu tạo thành liên quân, cần thời gian quá dài, nước xa không cứu được lửa gần. Coi như kết thành liên minh, cũng không có hai người chúng ta chuyện. Dưới mắt biện pháp duy nhất chính là tìm ngoại lực tiến hành phá cuộc. Tây Nam Vương sau lưng là Tùy Châu Lý Phiệt, nhưng Tùy Châu ở ngoài xa mấy vạn dặm. Nếu như chúng ta có thể tụ họp cao thủ trực tiếp tiến hành đánh úp, coi như không thể trực tiếp đánh chết Lý Mục, cũng có thể hủy diệt hắn khổ tâm kinh doanh căn cơ. Loạn thế tranh tạt sủ kỳ ở một tranh chữ, Tây Nam Vương đi khí số sắc thực mạnh mẽ, nhưng tranh bá thiên hạ trung quy vẫn là phải dựa vào thực lực. Chỉ cần thất bại một lần, phá vỡ hắn tụ lại vô địch thế, Tây Nam Vương liền không đáng sợ nữa. Bây giờ tham dự loạn thế tranh long chính là thế gia môn thiệt, đại gia còn cất giữ thế gia đại tộc đấu tranh cơ bản quy tắc trò chơi. Không riêng gì bởi vì danh giới cuối cùng, càng quan trọng hơn là chúa tể các nhà cường giả, không muốn đem bản thân lâm vào sát kiếp trong. Một khi tự mình ra tay, cũng chỉ còn lại có không chết không thôi, không còn có đường lui. Nếu là tranh long thắng lợi thì cũng thôi đi, đỡ Long Đình mang đến khí vận, có thể cọ rửa rơi tiêm nhiễm kiếp khí. Nếu là thất bại, trên căn bản có thể tuyên bố lành lạnh. Kết quả tốt nhất chính là giống như kia mấy nhà tiền nhóm, lui giữ hải ngoại kéo dài hơi tàn. Trên thực tế, con đường này cũng rất khó đi. Bây giờ hải ngoại đã có chủ, nếu thật là chạy đường còn không biết phải đi cái góc nào. Chuyện này, ta không làm chủ được. Tây Nam Vương đã đột phá nguyên thần chi cảnh, hơn nữa khí vận thêm được, sợ rằng ở cấp độ nguyên thần trong cũng là cường giả hiếm có. Cho dù chúng ta phương Nam các lộ chư hầu đồng loạt ra tay, không tiếc bất cứ giá nào cùng hắn liều mạng, chỉ sợ cũng không có phần thắng. Mong muốn ra tay với hắn, cũng chỉ có cấp độ nguyên thần cường giả tham dự, hơn nữa số lượng vẫn không thể thiếu. Khí vận ngự sử phương pháp, đối các lộ chư hầu mà nói đã không phải là bí mật. Ở cơ giờ mệnh dưới tình huống, hai người bọn họ công kích cũng có thể miễn cưỡng tăng lên tới cấp độ nguyên thần. Bất quá đây chẳng qua là trước đó. Nương theo liên tiếp thất bại, hai người khí số đã hạ xuống tung lũng, có thể phát huy uy lực đã hạ xuống tới kim đan tầng thứ. Trừ Lý Mục kia tên biến thái ngoài, thiên hạ các lộ chư hầu tình huống đều không khác mấy. Bản thân tu vi phần lớn dừng lại ở tiên thiên tầng thứ, mạnh cũng bất quá thiên nhân. Cho dù là cơ giờ mệnh, tối đa cũng liền đẩy mạnh đến cấp độ nguyên thần. Thủy hóa dù sao cũng là thủy hóa, đụng phải chân chính nguyên thần võ giả, rõ ràng cho thấy không đáng chú ý. Thực lực bản thân không tốt, mong muốn để cho sau lưng đại thế lực cao thủ đi liều mạng, rõ ràng không phải một chuyện đơn giản. Tôn Đào gật đầu một cái, "Triệu huynh, chuyện này ngươi cần phải cố gắng tranh thủ. Phần kế hoạch này mong muốn thành công, chỉ có nhường ra mặt Triệu Việt dẫn đầu. Theo ta được biết, các ngươi Triệu Việt vị kia tiềm long ở trong tộc địa vị không giống bình thường, ngươi trước tiên có thể hắn liên hệ. Trong vấn đề này, hắn sẽ phải ủng hộ ngươi. Cái khác các lộ tiềm long ta cũng liên lạc qua, bọn họ phần lớn bày tỏ nguyện ý xuất lực, nhưng là thiếu hụt một có phân lượng người cầm đầu. Nếu như Triệu Việt chịu dẫn đầu, ta là có thể thuyết phục nô kia hai tên nguyên thần cường giả ra tay. Ma môn mấy vị kia cũng có thể cố gắng tranh thủ, nếu là hơn nữa những thứ khác mấy phe thế lực cường giả, kiếm ra mười mấy tên nguyên thần võ giả cũng không thành vấn đề. Lý Việt ở lại Tây Nam nguyên thần cường giả chỉ có một vị, cho dù là Lý Mục khí số như thế nào đi nữa hùng hậu, cũng khó tránh được một kiếp này. Nhìn Tôn Đào mặt điên cuồng nét mặt, Triệu Bình Lễ bị giật mình. Nếu không phải hiện tại hắn chủ động bạo lộ ra, Triệu Bình Lễ nằm mơ cũng không nghĩ tới người trước mắt này thì đã ở trong bóng tối cùng ma môn cấu kết lại với nhau. Bất quá loạn thế tranh long không gì không dám dùng, chỉ cần có thể thắng được thắng lợi cuối cùng, trước mặt toàn bộ lịch sử đen tối đều có thể bị tẩy trắng. 12. Chương 97, thằng xui xẻo tới cửa. Chọn lựa hành động không riêng gì Ngô Việt hai đường chư hầu, gần như toàn bộ chư hầu cũng trong bóng tối thi triển thủ đoạn, hy vọng phía sau màn các đại lão có thể ra tay, xử lý trước Lý Mục cái đó bành chó. Phát sinh ở Ngô Việt đất chuyện, đã sớm đưa tới thế lực khắp nơi chú ý, chỉ bất quá Lý Mục chọn lựa thủ đoạn đủ khó hiểu, lại vận dụng trong tay thiên địa quyền bính che giấu chân tướng. Không có thể tự mình thấy, tin đồn quá mức huyền hồ, thiên mệnh sở quy mới trở thành nhất cách nói thông tục. Cho dù là các lộ tiềm long cũng không đồng ý Lý Mục liền là chân long, nhưng liên tiếp sự thật bày ở trước mắt, đại gia nghị không kiên kỵ cũng không được. Nếu có thể cổ động nút ở phía sau màn thế lực khắp nơi ra tay, trước đem cái này bành chó đá ra đi tốt nhất, thật sự là không được cũng phải phái cường giả quá khứ làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thật sẽ đối phương khí số mạnh mẽ đến, cùng với đối nghịch cát gặp thai và mức, như vậy gì cũng không cần nói, trực tiếp nằm ngang đi xuống thôi. Không thể không thừa nhận, phương thế giới này người thông minh vẫn là rất nhiều. Trước tiên thì có người hoài nghi Lý Mục thi triển thủ đoạn đặc thủ, mới giành được liên tiếp thắng lợi huy hoàng. Ký Châu Triệu Việt tổ địa, nhận được nhà mình tiềm long cầu viện, Triệu thị gia tộc nội bộ lập tức đưa tới tranh cãi. Trang này tranh long đại chiến vừa mới bắt đầu, đã đến cần nguyên thần võ giả kết quả mức, thật sự là ra mọi người dự liệu. Muốn đừng xuất thủ, đây là một cái làm người ta xoắn xuýt vấn đề. Nhà mình nâng đỡ một vị tiềm long đến tiêu diệt danh giới, trực tiếp đem Triệu Việt đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Triệu Trôi Lễ chỉ là bọn họ tiện tay đẩy ra nhà cờ, mục đích chủ yếu là vì ở phương Nam sắp xếp một viên đinh, chỉ hoãn phương Nam chư hầu nhất thống tiến độ, vì nhà mình ở phương Bắc tiềm long tranh thủ thời gian. Đáng tiếc kế hoạch không có thay đổi nhanh, viên này nhàn cờ thật sự là quá không còn dùng được, mới vừa khai cuộc liền trở thành người ta trong miệng thịt. Nếu là trực tiếp bỏ mặc không quan tâm, không riêng tiền kỳ toàn bộ đầu nhập, toàn bộ trôi theo dòng nước, còn sẽ có tổn hại nhà mình uy danh. Tốt xấu là môn phiệt con em thế gia, coi như là muốn thua, vậy cũng phải thua oanh oanh liệt liệt. Như bây giờ mơ mơ màng màng cho người làm đá cây chân, tính gì? Lao tổ tông, Tôn Nhi đề nghị chuẩn bị hai tay kế hoạch, trước phái cao thủ làm rõ sở, nô việt đất nhiều thành trấn là như thế nào thất thủ. Nếu như là Lý gia làm thủ đoạn nhỏ, nghĩ như vậy biện pháp phá giải chính là ngược lại phương Nam chư hầu một đồng lớn, nhiều hơn nữa kéo lên mấy nhà tạo thành liên quân, đem Lý Việt tiềm long đánh lại chính là. Nếu thật là khí số mạnh mẽ, chỉ muốn cùng là địch liền thai họa trên trời hạ xuống, vậy thì liên hiệp các phe lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào đem tôn này Tây Nam vương xóa đi. Cổ trụ chỉ có thể có một, giống nhau lỗi làm hại chúng ta không thể phạm hai lần. Tin tưởng trong vấn đề này, thế lực khắp nơi lập trường là nhất trí, thiên hạ cũng nữa không cho phép một tôn cường thế quân chủ. Đang khi nói chuyện, Triệu Triệt giữa hai lông mày còn toát ra vẻ kiên nghị. Làm Triệu gia gia chủ, Triệu Triệt hiểu chân tướng muốn xa so với người bình thường nhiều. Và năm trước thiên hạ cát cứ cũng không phải là như bây giờ, so bây giờ tứ đại môn phiệt thế gia mạnh mẽ gia tộc, tông môn cũng không phải số ít. Nhưng là nương theo cổ trụ trỗi dậy, vô số hùng mạnh gia tộc, tông môn gần như toàn bộ gặp gỡ tai họa ngập đầu. Cho dù là bên trên một thời đại bá chủ, thực lực hùng hậu một đám tiên môn, cũng bị bức lui cư đến hải ngoại tránh họa. Những thứ này hải ngoại tiên tông có thể lưu giữ lại, không riêng gì chạy nhanh, càng quan trọng hơn là bọn họ sau lưng tồn tại tiên thần cường giả. Đám kia lão bất tử, mặc dù bị cổ trụ âm phải nguyên khí thương nặng, rất nhiều người đều ở đây toi thót thở, mà dù sao là tiên thần cường giả. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chỉ cần còn lại một hơi treo, vậy thì không ai dám liều lĩnh manh động. Chờ những lão gia hỏa này tắt thở, cổ trụ cũng nhận hộ cơm, mở ra quỷ tu đời sống, trốn chui xa hải ngoại một đám tiên tông cũng đứng vững bước chân. Mới đế vương không có khai quốc đại đế khí phách, không có dũng khí phát động một trận không thấy được tiền lợi đại chiến. Chuyện liên gác lại xuống dưới, hai bên bắt đầu cả đời không qua lại với nhau năm tháng. Triệu gia có thể ở đó trận báo táp chi hạ còn sống, không riêng gì bởi vì thực lực bản thân hùng hậu, trọng yếu nhất ở tại bọn họ thức thời vụ, ở thời khắc mấu chốt đứng ở người thắng một bên. Một mực lo lắng đề phòng, an phận thủ thường mấy trăm năm. Đợi chịu đựng qua mấy đời đế vương sau, Đại Chu tiến vào môn phiệt thế gia chủ đạo lớn thôn tính thời đại về sau, bọn họ mới lần nữa sống ngày xuống. Ăn bữa hôm lo bữa mai ngày qua một lần là đủ rồi, không người nào nguyện ý tới lần thứ hai. Ngày xưa phóng túng cổ trụ trỗi dậy, bây giờ tự nhiên không muốn nhìn thấy thứ hai cổ trụ ra đời. Nghe Triệu Triệt nói hết lời, cao đường trên ông lão tóc trắng, phản ứng hơi lộ ra chậm lục nói, "Ừm, kế hoạch không có vấn đề. Vậy hãy để cho tiểu cửu quá khứ đi một chuyến đi. Trước làm rõ ràng tình huống, không cần vội vã làm chim đầu đàn. Ta luôn cảm giác chuyện này sau lưng có khác kỳ quặc, cũng không thể bị người cho tính toán. Võ đạo thịnh thế kéo dài vài năm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, võ đạo nhất mạch tiên thần cũng sắp ra đời. Lần này tranh long đại chiến chính là một cơ hội, nhà ai tiềm long đạt được thắng lợi sau cùng, đạt được khí vận cân bổ, ai liền có hy vọng nhất đột phá. Chúng ta mấy lão giả đều ở đây đọ sức, các ngươi cũng không thể cho ta trở ngại. Bằng không lão phu cũng không tha cho các ngươi." Đối tu vi đến nguyên thần chi cảnh võ giả mà nói, thế tục quyền lực chẳng qua là mây trôi, chỉ có trường sinh đại đạo mới có thể đủ lệnh bọn họ khuynh tình đầu nhập. Dính đến đại đạo tranh, liền chú định chàng này loạn thế tranh long trở nên không giống tầm thường. Bằng không đám lão gia này đã sớm ra tay chia cắt đại chu, để cho thiên hạ tiến vào các nước mọc như rừng thời đại. Chọn lựa hành động không riêng gì Triệu Phiệt, thế lực khác cũng không có nhàn rỗi, rồi rít phái người tham gia điều tra. Kim đan võ giả đã không có tư cách tham dự, ở phía trước liên tiếp đại chiến trong, vẫn là kim đan võ giả coi như không có 100 người, ít nhất cũng có 50, 60 người. Bây giờ có thể ra sân chỉ có nguyên thần võ giả hoặc là dương thần người tu tiên. Đầu tiên đụng vào, dĩ nhiên là Ngô Việt đất buồn thổ thế lực. Không nghĩ tới, Ngô Việt thế nhà thế mà cùng ma môn cấu kết lại với nhau, xem ra cô thật là cao xem các ngươi. Bùn nát thủy chung đều là bùn nát, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ có thể nâng lên tường. Nhìn trước mắt dẫn đầu nhảy ra năm cái thằng xui xẻo, Lý Mục trực tiếp mở ra giễu cợt mô thức. Thế gia đại tộc cùng ma môn có liên hệ cũng không kỳ quái, bất quá ma môn danh tiếng thúi quá, loại chuyện như vậy chỉ có thể ở trong bóng tối hợp tác, không thể bắt được mặt đại đi lên nói. Giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, đều là hơn ngàn tuổi lão gia hỏa, qua lâu rồi nhiệt huyết sôi trào niên đại. Gặp phải không biết tình huống, đương nhiên phải cẩn thận ứng đối. Ước hẹn mấy tên quen biết cường giả cùng đi ra tới điều tra, bản thân liền là sự chọn lựa tốt nhất. Đáng tiếc bọn họ không may mắn, vừa vặn bị Lý Mục cho chặn lại. Thiên hạ nguyên thần võ giả có hạn, bằng vào tình báo trong tay, Lý Mục rất nhanh liền đoán được mấy người thân phận. Nhất định phải trở thành kẻ địch, vậy thì tự nhiên không thể khách khí. Thừa dịp các phe chưa kịp phản ứng, bấy chết một tính một. Giải quyết hết mấy tên này, tương lai thống trị Ngô Việt đất độ khó sẽ mức độ lớn hạ thấp. Đối Lý Mục mà nói, có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề, thật sự là quá tốt bất quá. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Tây Nam Vương đích thân tới. Làm phiền vương gia chờ đợi ở đây, thật sự là bọn ta vinh hạnh. Bất quá vương gia nếu như vậy nể mặt, không bằng để cho chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị, thật tốt khoản đãi một phen. Đang khi nói chuyện, năm người đã hướng Lý Mục phát khởi đánh lén, không chút nào cường giả khí độ. Ma khí ngập trời, phiên trào hỏa diễm chi lực, kiếm khí bén nhọn, đồng thời hướng Lý Mục cuốn tới. Chẳng qua là trong lúc bất chợt phát sinh biến cố, năm người nguyên bản nhắm ngay Lý Mục công kích phương hướng phát sinh thay đổi, trực tiếp ở trong bầu trời đụng vào nhau, ý thức được không tốt năm người, mong muốn thu tay lại không dám đổ. Vạn nhất giờ phút này bản thân thu tay lại, mấy người khác không cùng thu tay lại, không chết cũng phải trọng thương. Đại gia quan hệ bản cũng rất bình thường, thậm chí vẫn tồn tại cừu hận, căn bản liền chưa nói tới tín nhiệm. Năm người mặc dù là cùng đi, cũng không có nghĩa là chính là mình người. Mới vừa rồi lựa chọn liên thủ đánh lén, đó là kiêng kỵ Lý Mục thực lực, mong muốn dùng cái giá thấp nhất thắng được thắng lợi. Nguyên thần võ giả ra tay không giống bình thường, huống chi hay là năm tên nguyên thần võ giả công kích đụng nhau. Kinh thiên nổ truyền ra mấy trăm dặm, phương viên mấy ngàn trượng hoa cỏ cây cối cũng ở đây dư âm dập dờn trong chỉ linh vỡ vụn. Làm giao thủ năm người cũng không chịu nổi, đột nhiên xuất hiện đối công, căn bản liền không kịp làm ra phản ứng. Mỗi một người đều là khí huyết dâng trào, công lực nhất cạn lão giả thậm chí vượt trội một hớp ứ máu, hiển nhiên là người bị thương nặng biểu hiện. Mặc dù không biết mới vừa rồi chuyện gì xảy ra, nhưng phong phú kinh nghiệm giang hồ nói cho bọn họ biết, gặp phải tình huống như vậy chạy là được rồi. Năm người không nói hai lời, trực tiếp quay đầu liền chạy. Đáng tiếc lúc này chạy đường, rõ ràng cho thấy bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Lý Mục tỉ mỉ chủ tính bấy dập, làm sao có thể không có chuẩn bị đâu. Chỉ thấy Lý Mục vung tay lên, ẩn nút đã lâu đại trận, trực tiếp vận chuyển. Ẩn nút ở bên trong đại trận âm binh, giờ phút này cũng lộ ra mặt mũi thực. Tòa trận pháp này nhưng không riêng gì khốn người, đồng thời cũng ngăn cách cùng bên ngoài hết thảy liên hệ, giống như một phương độc lập tiểu thế giới. Bất kể là đưa tin phủ hay là truyền tin pháp bảo, ở chỗ này tất tật cũng mất đi tác dụng. Trận pháp nội bộ phát sinh hết thảy đều không cách nào truyền đi. Tới cũng đến rồi, mấy vị cần gì phải vội vã rời đi đâu? Chẳng lẽ là ngại cô chiêu đãi không chủ đáo, thậm chí ngay cả ở lâu một khắc cũng không chịu. Trông lên trước mắt âm binh đại trận, nhìn trong tay mất đi hiệu lực đưa tin pháp bảo, năm người sắc mặt lập tức sụp xuống. Quang thấy được âm binh, cũng không dưới 10.000 số. Mỗi trăm người đội ngũ vì một trận, dẫn đầu ác quỷ thình lình đạt tới quỷ vương cấp bậc, yếu nhất lính quèn kia cũng có thể sánh vai tiên thiên võ giả. Nồng nặc âm sát khí, để cho trong đại trận nhiệt độ trực tiếp giảm xuống mấy chục độ, cho dù là tu luyện ma công người, cũng sẽ cảm thấy một trận ác hàn. Lãnh giáo Lý Mục thủ đoạn thần bí, đám người cũng không nhận ra tòa đại trận này chẳng qua là bài trí. Nhiều như vậy âm binh hội tụ, coi như là có thể săn giết nguyên thần cường giả, cũng không là cái gì kỳ quái. Thấy Lý Mục không có tiếp tục ra tay, dẫn đầu phản ứng kịp lão giả áo tím vội vàng ngồi tội nói, vương gia mời chủ tội, bọn ta năm người mới vừa rồi nhất thời xung động, còn mời vương gia đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho chúng ta lần này. Bọn ta có thể thay vương gia khuyên hàng Ngô Việt đất thế gia đại tộc, bảo quản những người này sẽ không cùng vương gia đối nghịch. Có được giãn được, mới có thể sống phải dài. Thật sự là đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể gia nhập. Chỉ cần có thể giữ được mạng nhỏ, chuyện còn lại đều dễ thương lượng. Nhìn năm người một cái, Lý Mục lắc đầu một cái, ta không tin được các ngươi, ai có thể bảo đảm thả ngươi rời đi về sau, bây giờ cam kết còn có thể thực hiện. Nếu để cho các ngươi đi ra ngoài bại lộ cô bí mật, chẳng phải là phiền toái. Cô là một người sợ phiền toái, cho nên cần các ngươi phải cho ta một chút bảo đảm. 12. Chương 98, xâm thôn Ngô Việt đất. Ở nhân tính trước mặt, cam kết, lời thề cũng không đáng giá nhắc tới. Lại cao minh khống chế thủ pháp, đều có mất khống chế thời điểm. Muốn khống chế một đám sống hơn ngàn năm lão hồ ly, Lý Mục tự nhận là không có vậy có thể nhịn. Ở trung thành không chiếm được bảo đảm dưới tình huống, hắn cũng chỉ có thể đau ra tay gác. Nguyên bản Lý Mục còn chuẩn bị đem 5 người luyện chế thành khối lỗi, chẳng qua là cân nhắc tới tay pháp quá mức gác độc tàn nhẫn, không phù hợp hắn cao đại thượng hình tượng, cuối cùng hủy bỏ kế hoạch. Ngược lại nguyên thần võ giả một thân tinh khí, máu thịt, thần hồn, đối quỷ quái mà nói đều là đại bổ, thế nào dày vò cũng không tính là lãng phí. Bằng vào 5 tôn nguyên thần võ giả vô tư cống hiến, Lý Mục trong tay rốt cuộc ra đời một kẻ quỷ hoàng. Âm binh trong cuối cùng có một kẻ có thể đem ra được quỷ tướng, không cần gì chuyện đều chỉ có thể tự mình ra tay. Bất cứ chuyện gì, một khi nếm được ngon ngọt, cũng rất khó lại dừng lại. Ở bấy chết 5 cái thằng xui xẻo sau, Lý Mục tiếp tục mở ra bấy người đường. Bằng vào những người này vô tư dâng hiến, ở ngắn ngủi trong vòng một tháng, Lý Mục dưới quyền Quỷ Hoàng lại tăng lên 2 tên. Không thể trách hắn tâm ngoan, chỉ có thể nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Muốn biết không nên biết chuyện, dĩ nhiên là phải trả giá thật lớn. Liên tiếp nguyên thần võ giả Dương Thần người tu tiên thần bí biến mất, chung quy vẫn là đưa tới người để tâm chú ý hơi tra một cái, kinh ngạc phát hiện tiến vào Ngô Việt đất cường giả toàn bộ đã thất tung. Lẫn nhau một câu thông, thế lực khắp nơi rất là tức giận. Cấp độ nguyên thần cường giả cũng không phải là cải trắng, mỗi một vị đều là một phương thế lực nền tảng chỗ. Liên tiếp biến mất 13 tên nguyên thần võ giả, 3 tên Dương Thần người tu tiên, ở lớn hoàng thế giới hỗn loạn nhất thời đại cũng chưa từng xảy ra. Toàn bộ tu hành giới cũng lộn xộn, đến một bước này, Lý Mục có hay không thống nhất Ngô Việt đất đã không trọng yếu nữa. Ánh mắt của mọi người đều bị nhà mình lão tổ tông mất tích tin tức hấp dẫn qua. Ký Châu Triệu Việt tổ địa, nhìn một đám vẻ mặt nghiêm túc trưởng bối, Triệu Triệt dùng thanh âm run rẩy nói, "Vẩm các vị lão tổ, Tôn Nhi đã liên lạc thế lực khắp nơi, cũng không có phát hiện cựu tổ tung tích. Căn cứ trong tộc thu góp đến tình báo, tại quá khứ trong vòng hơn một tháng, lục tục có 16 tên cường giả đỉnh cao mất tích bí ẩn. Những thứ này người mất tích đều có một điểm giống nhau, đều là đi Ngô Việt đất điều tra tiềm long tin tức, sau đó liền mất tích bí ẩn. Bây giờ đại gia tổng cộng có hai loại suy đoán, này một là ở Ngô Việt chi phát hiện tiên thần lưu lại bí cảnh, mất tích một đám cường giả cũng tiến vào bí cảnh tìm bảo. Thứ hai là có người ở Ngô Việt đất bố trí bẫy dập, như hại. Tin tức thật sự là quá mức nghe rợn cả người, Triệu Triệt cũng không dám nói tiếp. Thiết trí bẫy dập như hại 16 tên cường giả đỉnh cao, suy nghĩ một chút liền khiến người cảm giác đến đáng sợ. Như vậy mà lớn, ngược lại Triệu Việt là không làm được. Bố trí nhiều hơn nữa bẫy dập đều vô dụng, cấp độ nguyên thần cường giả coi như là chúng chiêu, cũng không đến nỗi liền truyền lại tin tức thời gian cũng không có. Nghe được tin tức này, thủ tọa bên trên ông lao tóc trắng chân mày cũng chặt nhíu lại. Coi như là phát hiện bí cảnh, cũng không đến nỗi liền một cái tin tức cũng không quên trong nhà truyền lại. Đến bây giờ cũng không có thu đến bất kỳ tin tức, trên căn bản có thể xác định là xảy ra chuyện. Ai có thể trong nháy mắt kết thúc chiến đấu, không để cho bọn họ tin tức truyền đi. Chầm 4 phút trước sau, lão giả cắn răng nghiến lợi nói, "Cổ trụ, không cần chứng cứ, có thực lực để cho cấp độ nguyên thần cường giả trong nháy mắt mất đi lực phản kháng, chỉ có tiên thần cường giả. Thiên hạ tứ đại tiên thần cường giả trong có thực lực, cũng có động cơ làm như vậy, chỉ có cổ trụ một người." Cái này miệng oan ức, hắn không lưng cũng phải lưng. Lão tổ tông, Tây Nam Vương là Lý Phiền người, trước giờ cũng cùng cổ gia chưa từng có giao tế, cổ trụ không có đạo lý giúp hắn a?" Triệu Triệt nghi ngờ hỏi. Làm Triệu Việt gia chủ, đối các lộ tiềm long cơ bản tin tức, kia cũng hiểu rõ ràng. Lý Mục cùng Tùy Châu Lý thị quan hệ, cũng không phải là bí mật gì. Hơi dùng chút tâm, là có thể dò thăm. Đạt được Lý Việt chống đỡ, tất cả mọi người có thể hiểu. Dù sao cũng là người trong nhà, thuộc về phân tán đặt tiền cuộc chọn đầu. Nhưng muốn nói cùng cổ trụ dính líu quan hệ, vậy thì thuần túy là ở chém gió. Cổ trụ tu hành chính là âm dương hòa hợp đại đạo, nhân hoàng vị căn bản liền không khả năng giả với nhân thủ, từ đầu tới cuối cũng không có liên hiệp có thể. Trừng Triệu Triệt một cái, ông lão tóc trắng không vui nói, "Ai nói cho ngươi, bọn họ là người cùng một đường. Bất học vô thuật vật, nhưng phàm là nhiều lần qua gia tộc điện tịch, ngươi cũng sẽ không hỏi ra ngu ngốc như vậy vậy. Cổ trụ là muôn đời một đế, ngươi khi nào thấy hắn từng có đồng minh? Vạn năm trước không cần đồng minh, vạn năm sau hôm nay, hắn liền càng không cần. Nếu có thể bỏ qua trong lòng kiêu ngạo, thiên hạ cách cục đã sớm đại biến dạng. Bất quá nếu thật là buông tha cho phần này kiêu ngạo, hắn liền không còn là cổ trụ, cũng thành tựu không được cái này phần sự nghiệp vĩ đại." Nhìn ra được, lão giả đối cổ trụ vẫn là vô cùng sùng bái. Nếu không phải đại đạo trái ngược, hắn thật không muốn cùng cổ trụ là địch. Đáng tiếc không có cách nào, nếu để cho cổ trụ nhân quỷ cộng trị kế hoạch thực hiện, bọn họ tiên thần đường liền gãy. Nhìn một chút đế quốc Đại Chu cũng biết, bá đạo dòng khí uy áp bốn phương, và năm bên trong trừ cổ trụ ra, cứ là không ai có thể đột phá tiên thần. Không có nguyên nhân khác, thiên hạ khí vận phần lớn hội tụ đến Đại Chu triều đình. Vô số cường giả bị cướp đoạt đại vận, đánh mất đột phá cơ duyên. Nếu là lại để cho cổ trụ dựng nên một người quỷ cộng trị thịnh thế, sợ rằng hội tụ đại vận so trước đó Đại Chu còn phải nhũ bức, đại gia lại càng không có cơ hội. Tu hành thịnh thế phần lớn phát sinh ở loạn thế, không riêng gì bởi vì ác liệt hoàn cảnh có thể chui luyện tính tình, càng quan trọng hơn hay là vương triều khí vận tứ tán. Trải qua lão giả vừa nói như vậy, Triệu Triệt trong nháy mắt phản ứng lại. Rất nhiều chuyện không cần phân tích suy luận, chỉ thấy kết quả như vậy đủ rồi. Xem cổ trụ gây nên, rõ ràng cho thấy lựa chọn cùng thiên hạ thế lực khắp nơi là địch. 16 tên cường giả đỉnh cao, đại biểu chính là 16 phe thế lực. Kế tiếp cần phải làm gì, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Bây giờ địch nhân đều lượng kiếm, tự nhiên không cần tiếp tục khách khí. Không biết có người có nổi Lý Mục, vẫn còn ở thận trọng giải quyết hậu quả. Cứ việc xóa đi bản thân tham dự dấu vết, nhưng là đại chiến đi qua lưu lại, Lý Mục lại không dám tùy tiện ra tay. Những thứ này đều là thế lực khắp nơi, kế tiếp phái người tới điều tra, cần muốn xuất ra đưa cho bọn họ nhìn. Bằng không loại này bản thân liền có thể ứng phó chuyện, cần gì phải mạo hiểm bại lộ nguy hiểm, vận dụng thủ hạ âm binh tham chiến đâu. Nhìn một đám đuổi tới bái phòng các lộ thế lực đại biểu, Lý Mục như không có chuyện gì xảy ra nói, chư vị khách quý đường xa mà tới, thật sự là lệnh cô cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Chẳng qua là liên quan tới một đám tiền bối mất tích chuyện, cô biết thật không nhiều. Nhận được chư vị thông báo tin tức sau, cô cũng phái người từng điều tra. Trước mắt thu góp đến đầu mối chính là, trước đó vài ngày ở Ngô Việt đất phát khởi qua mấy lần cường giả đại chiến. Chẳng qua là chiến đấu tiến hành tốc độ thật sự là quá nhanh, gần như là trong nháy mắt liền kết thúc. Cô tự mình từng điều tra chiến đấu di tích, chiến đấu tiến hành phi thường thảm thiết, vẹn vẹn chỉ là một tia dư âm, là có thể liên lụy mười mấy giảm. Về phần người xuất thủ là ai, trước mắt tạm thời không cách nào làm ra kết luận. Duy nhất có thể xác định chính là, giao thủ thực lực của hai bên phi thường cách xa, chiến đấu hoàn toàn hiện lên nghiêng về một bên. Địa điểm, cô đã tại trên địa đồ ghi chú đi ra, các vị có thể tự mình tiến về hiện trường điều tra. Bất quá lúc này dính dấp rất đông, cô đề nghị đại gia liên hiệp tiến hành điều tra. Không có nói láo, chiến đấu đúng là nghiêng về một bên. gạt gẫm đám người liên hiệp điều tra, tự nhiên vì phát huy đầy đủ đại gia suy diễn năng lực, để cho câu chuyện trở nên đầy đặn đứng lên. Người đều có mù quáng trong lòng, nhất là ở thế cuộc không ổn dưới tình huống. Cho dù có người cảm giác được vấn đề, cũng sẽ bị những người khác cho mang lệnh. Cái này sóng hố đảo, không chỉ có riêng là âm chết 16 tên cường giả đỉnh cao, càng là phá vỡ thế lực khắp nơi giữa thăng bằng. Tổn thất một kẻ nguyên thần võ giả, đối đại thế lực mà nói vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng là đối một ít chỉ có một kẻ nguyên thần võ giả thế lực, vậy thì phi thường muốn chết. Đợi Lý Mục vừa dứt lời, Thái thượng đạo lao đạo sĩ liền vội vàng mở miệng dò hỏi, "Vương gia, trừ chiến đấu di tích ra, liền không có khác đầu mối sao?" Quét mắt một cái, đem mọi người mong đợi nét mặt thu hết vào mắt. Cố ý chần chờ một chút, Lý Mục mặt lộ vẻ khó xử nói, "Ở trên chiến trường còn tồn giữ lại một ít tinh thuần âm khí, coi tinh thuần chi độ, ít nhất cũng là quỷ hoàng lưu lại, làm không chừng còn là quỷ đế. Chẳng qua là chỉ một luồng lưu lại khí tức, cũng không thể nói rõ cái gì. Cô đề nghị đại gia hay là cẩn thận từng điều tra về sau, lại làm ra phán đoán. Bình thường khí tức xác thực không có thể nói rõ vấn đề, nhưng lưu lại âm khí độ tinh khiết đổi kịp quỷ đế, vậy coi như là thạch trụ." Vừa dứt lời, một bên Hải Ngoại Tiên Tông Liên Minh đại biểu liền không nhịn được nổi giận nói, "Quả nhiên là cổ trụ kia tặc tử, như thế huyết hải thâm cửu, chúng ta Hải Ngoại Tiên Tông Liên Minh thế tất không cùng hắn chịu bỏ qua. Chư vị đồng đạo, cổ trụ làm điều ngang ngược, chúng ta chính nghĩa chi sĩ há có thể để mặc cho hắn tùy ý làm sằng, ta đề nghị đại gia liên hiệp, võ lâm giết cổ liên minh. Dùng trong tay chúng ta kiếm, còn ngày kế tiếp thái bình. Vì chết đi chúng sinh, đòi lại một cái công đạo." Lặng lặng quan sát Hải Ngoại Tiên Tông đại biểu ra sức biểu diễn, Lý Mục cũng sắp nhịn không được khen hay. Cái này vở kịch lớn còn chưa có bắt đầu, thì có người trước hạn đem nồi ném tới cổ đại đế trên đầu, đủ để chứng minh dùng hắn tới gánh tội, đó là giường nào chính xác. Bất quá suy nghĩ một chút Hải Ngoại Tiên Tông cùng cổ trụ giữa huyết hải thâm cửu, Lý Mục liền không lại cảm thấy kỳ quái. Nguyên bản người ta ở trung thổ tác vai tác phúc, nhỏ sinh hoạt đó là một dễ chịu. Đáng tiếc ra một cổ đại đế, không riêng lật đổ bọn họ thống trị, còn đưa bọn họ một đường đuổi giết đến hải ngoại. Cho dù trải qua vạn năm khôi phục nguyên khí, bây giờ Hải Ngoại nhiều tiên tông, còn chưa phải cùng năm đó 1/5. Thay vào đó là mới quật khởi môn phiệt thế gia, bây giờ bất kỳ một nhà cửa phiệt thế gia có thực lực cùng tài nguyên, cũng đến gần tiên tông liên minh tổng cộng. Như thế huyết hải thâm cửu nếu là không báo, há có thể ý niệm thông đạt. Bây giờ cơ hội tới, tự nhiên không thể bỏ qua cho. Biểu hiện tích cực như vậy, làm Lý Mục cũng có chút ngượng ngùng. Luôn cảm giác để cho người này tiếp tục gạt gẫm đi xuống, hắn cũng mau phải tin. Trung quy hắn hay là lựa chọn yên lặng, mặc cho thế lực khắp nơi tự do phát huy. Đuổi đám này khách không mời mà đến, Lý Mục lần nữa đem tinh lực thu hồi đến loạn thế tranh bá bên trên. Kịch bản cũng biên viết xong, tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng. Nhiều hơn một thanh treo lên đỉnh đầu kiếm sắc, vô luận Ngô Vương, Việt Vương làm sao có thể gạt gẫm, thế lực khắp nơi cũng không thể lại phái ra cao thủ tới can thiệp. Các lao bất tử đều là sợ chết, một ngày không đem cổ trụ uy hiếp giải quyết hết, bọn họ liền một ngày không dám giao thiệp với Ngô Việt đất. Đánh mất cuối cùng lá bài tẩy, bản liền sĩ khi đê mê liên quân Ngô Việt, ở biểu hiện trên chiến trường càng phát ra vô lực. Không đợi phương Nam các lộ chư hầu can thiệp đại quân tụ họp, Ngô Việt đất liền đổi chủ nhân. Loạn thế tranh ba tiến vào một giai đoạn mới, chư hầu thôn tính. 12. Chương 99, thiên hạ bốn phần có này một. Nương theo lớn thôn tính thời đại mở ra, thiên hạ trở nên càng phát ra hỗn loạn lên, các lộ chư hầu cũng đang liều mạng khuyết trương thực lực. Làm dẫn đầu bước ra khuyết trương bước chân, an giới đệ nhất tảng mỡ dày Lý Mục, tự nhiên trở thành bị các phe nhằm vào mục tiêu. Sự thật một lần nữa chứng minh, chim đầu đàn không phải dễ làm. Ở thôn tính Ngô Việt đất về sau, thiên hạ các lộ chư hầu rối rít coi là hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bất quá không có gì hay hối hận. Ở Tây Nam biên thủy đất lập nghiệp, nếu là không khai hỏa danh tiếng, dựa vào cái gì hấp dẫn nhân tài tới nhờ vả? Thôn tính Ngô Việt đất liền không giống nhau, Tây Nam 10 châu, lĩnh Nam 2 châu, Ngô Việt đất 13 châu, thiên hạ 108 châu Lý Mục cũng chiếm cứ gần 1/4. Nguyên bản bị gửi gắm kỳ vọng Sở Vương, lúc này còn hãm ở lĩnh Nam đất tiến thoái lưỡng nan. Loạn thế tranh ba đó là một bước chậm, từng bước chậm. Một khi tiêu hóa Ngô Việt đất, Lý Mục thế tất sẽ phát khởi thống nhất phương Nam các châu chiến tranh. Trừ phi Sở Vương có thể thôn tính còn lại toàn bộ phương Nam châu quận, nếu không rất khó ở sau đó trong đối kháng chiếm được tiện nghi. Hiển nhiên, cái này là không thể nào. Không phải ai đều có thể hắc, dựa theo bình thường chiến tranh tiết đấu, trận lĩnh Nam coi như là xuôi trèo mát mái, cũng có kéo lên hắn nhiều năm. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì diện tích quá lớn. Mỗi cái châu cũng có hàng triệu cây số vương cương vực, bên trong thành trì lớn bé hơn ngàn ngồi, dính đến vấn đề một đồng lớn, như thế nào trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Cho dù là đã sớm chuẩn bị Lý Mục, ở xâm thôn Ngô Việt đất về sau, cũng lập tức đi vào phòng thủ trạng thái, bắt đầu tiêu hóa chiến lợi phẩm. Không có biện pháp, thật sự là ăn trống. Nếu là dừng lại nghỉ ngơi một chút, quan liêu hệ thống không phải sụp đổ không thể. Nếu là không có đại thế lực cưỡng ép cắm vào, phương Nam tranh đấu trên căn bản đã rõ ràng, Lý Mục chiến thắng chẳng qua là vấn đề thời gian. Từ phương Nam thống nhất thiên hạ sát suất mặc dù không cao, thế nhưng cũng phải xem tình huống gì. Chỉ cần lại phương Bắc chư hầu phân ra thắng bại trước, thống nhất phương Nam phát khởi bắc phạt vậy thì hoàn toàn khác nhau. So sánh thiên hạ các lộ chư hầu, Lý Mục tiên phát ưu thế đã hết sức rõ ràng. Rõ ràng như thế ưu thế, đã đủ để cho người bỏ qua trong lòng thành kiến đi liệu một phát đại phú quý. Mỗi ngày đều có đến từ thiên hạ các nơi nhân tài lông đầy tự tiến cử, nguyên bản không có bao nhiêu tồn tại cảm chiêu hiện đại, bây giờ nhảy một cái trở thành nóng nhất nha môn. Rất nhiều nhân tài tràn vào, để cho Lý Mục có mặc sắc Ngô Việt thế gia lòng tin. Người thuận ta không nhất định có thể xương, nhưng người nghịch ta cũng là nhất định sẽ mất. Áp chế thế gia hảo cường cách làm, tự nhiên lệnh rất nhiều người khó chịu, dù sao mọi người đều là thế gia hảo môn xuất thân, nhưng đồng dạng cũng thu được rất nhiều kẻ sĩ có hiểu biết chống đỡ. Chỉ cần đao không có chém tới trên người mình, giai cấp lợi ích bị tổn thương cũng là có thể tiếp nhận. Đối một đám suy sụp thế gia hảo môn mà nói, không một lần nữa xào bài nhà mình căn bản cũng không có cơ hội. Về phần trên đầu lao đại cường thế, đây chẳng qua là vấn đề nhỏ. Từ xưa đến nay liền không có cái nào khai quốc quân chủ không cường thế, chỉ có cường thế lao đại tài có thể thắng cuối cùng tranh long thắng lợi. Bao gồm rất nhiều bị chèn ép thế gia, tại xác định phản đối không có hiệu quả sau, cũng rối rít lựa chọn chấp nhận. Thế gia tranh chính là lâu dài, lợi ích nhất thời được mất cũng không trọng yếu. Hoàng quyền cùng thế gia bản chính là cầu bập bên, từ từ nấu chính là. Đến vương triều trung hậu kỳ mới là bọn họ phát lực thời điểm, bây giờ trọng yếu nhất là giữ được quyền phát biểu. Đối thế gia đại tộc mà nói, ở trong chính trị mất đi quyền phát biểu, không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn. Ý vị này bọn họ cuối cùng rồi sẽ trở thành trên tấm tất thịt, thành vì người khác món ăn trong bát. Nô Việt đất dần dần gần như bình tĩnh, nhưng thiên hạ thế cuộc lại không có vì vậy ổn định lại. Gánh tội cổ đại đế, lần nữa luân vì thiên hạ công địch, thế lực khắp nơi hận không được xé xác hắn. Đáng tiếc kết cục nhất định phải làm người ta thất vọng. Ý thức được không tốt của chủ, trực tiếp lựa chọn yên lặng. Tiên thần cường giả cũng không phải vô địch, giống vậy không ngăn được thế lực khắp nơi liên hiệp, huống chi hay là một tôn bị thương tiên thần. Biết do gánh tội, cổ chủ cũng không có biện pháp tiến hành giải thích. Hiện trường lưu lại âm khí, đã đem đầu mâu chỉ hướng quỷ đạo nhất mạch. Món nợ này không ghi lại hắn cái này lão đại trên đầu, vẫn có thể ghi lại ai trên người. Dõi mắt thiên hạ, trừ hắn tôn này quỷ đạo tiên thần ra, còn ai có phần này thực lực? U Minh quỷ vực, âm thế long đỉnh. Quét mắt một cái bầy quỷ, cổ trụ lạnh lùng hỏi, tìm được cái đó thần bí không có quỷ. Làm quỷ đạo nhất mạch người khai sáng, cổ trụ đối thiên hạ âm hồn đều có rất mạnh sức uy hiếp, bây giờ nghi là xuất hiện một tôn vượt qua nắm giữ quỷ đạo tiên thần, cũng không do hắn không thận trọng. Gánh tội thì cũng thôi đi, nợ nhiều không ép thân, hắn cổ đại đế cũng không để ý đem thế lực khắp nơi đắc tội ác hơn một ít. Nhưng nếu là khắp nơi tranh đấu thời khắc mấu chốt, bị người hái được đảo, vậy thì bi kịch. Bẩm bệ hạ, tôn kia thần bí quỷ chẳng qua là ở Ngô Việt đất lóe lên một cái rồi biến mất. Ở ám toán thế lực khắp nơi cường giả sau, rất nhanh liền tiêu thanh mịt tích, phảng phất như là trước giờ cũng chưa từng xuất hiện bình thường. Chúng ta phái người đi Ngô Việt đất điều tra, phát hiện địa phương quỷ quái cũng bị thế lực khắp nơi trả thù tính tàn sát, đầu mối gì cũng không có để lại. Duy nhất có thể xác định chính là hiện trường tàn lưu lại âm khí phi thường tinh thuần, cho dù là bọn ta quỷ hoàng cũng không sánh bằng, sợ là chỉ có. Nhìn một cái cổ trụ sắc mặt, tóc đỏ lão quỷ quả quyết đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Hiện trường lưu lại âm khí, so nhà mình lão đại cũng tinh thuần, như vậy hắn thực tại không dám nói. Nhân tộc chiếm cứ thiên hạ phần lớn khí số, dị loại tu luyện thật là khó khăn vô cùng. Đối quỷ quái mà nói, âm khí liền cùng nhân tộc tu luyện linh khí sắp xỉ, âm khí tinh thuần liền đại biểu tu vi cao thâm. Muốn là quỷ đạo nhất mạch có tu vi vượt qua nhà mình bệ hạ cường giả tồn tại, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, tóc đỏ lão quỷ cũng không dám nghĩ tới. Đầu mối gãy, mong muốn đem quỷ tìm ra liền khó hơn. Càng làm cổ trụ lo lắng thắc thỏm chính là coi như đem quỷ tìm được, hắn cũng cầm đối phương không có cách nào. Cứ việc tới tốt thời gian mấy năm, nhưng hắn vẫn không có khôi phục tuyệt cùng. Chiến đấu lưu lại thương cũng chưa hết, động lòng người đạo cắn trả lưu lại đạo thương lại chậm chạp không cách nào giải quyết. Hiện tại loại này bối cảnh phía dưới, nếu là hắn dám ló đầu, lập tức liền sẽ gặp phải thế lực khắp nơi liên thủ thanh toán. Những thứ kia từ thượng cổ truyền thừa xuống lao bài thế lực, ai không có mấy chiêu thủ đoạn cuối cùng. Nếu là toàn bộ cũng dùng ở trên người hắn, cổ trụ nhưng che không được. Nếu ra tay một lần, sẽ có lần thứ hai. Ép buộc các nơi quỷ quái cũng cho ta mở to hai mắt nhìn chằm chằm, có dấu vết nào lập tức báo lên. Ở không có tìm được tôn kia thần bí quỷ trước, tạm ngừng trước hết thể kế hoạch, bây giờ chúng ta cần phải kiên nhẫn. Lời này không riêng gì đối thủ hạ quỷ nói, đồng thời cũng là đối cổ trụ bản thân nói. Ngang dọc muôn đời đại đế, không ngờ nhắc nhở bản thân kiên nhẫn, truyền ra ngoài nhất định sẽ sợ chết khiếp rất nhiều người. Nhưng tại thực tế tàn khốc trước mặt, cũng không do cổ trụ không cẩn thận. Thời đến tiên địa đều góp sức, vẫn đi anh hùng cũng xa cơ. Trên người đại vận đã tàn đi, dưới mắt hắn chính là một tôn bình thường tiên thần, cũng không tiếp tục phục ngày xưa phong thái. Tây Nam Vương phụ trong, giờ phút này đang chiêng trống vang trời, tiếng pháo không ngừng, cho dù ai nhìn một cái đều biết đây là đang làm chuyện vui. Ở ra vào thần công tươi cười bên trên, cũng có thể thấy được tới thích thấy đám hỏi hoạt động, rốt cuộc chính thức mở ra. Lần này là chủ mạch dắt dây hoàn thành. Chủ yếu vẫn là cổ đại đế công lao, phát sinh ở Ngô Việt đất mất tích án, đưa tới thế lực khắp nơi lo lắng. Làm vì thiên hạ đứng đầu thế lực tứ đại môn phiệt, giờ phút này cũng có nguy cấp ý thức, không dám ở tranh long đại chiến trong chơi quá hy. Định đại gia liền đoàn kết bên nhau, tranh long đại chiến phải tiếp tục tiến hành, nhưng là đấu tranh cường độ nhất định phải hạ xuống được. Đối phó tiềm long khác dùng thủ đoạn gì bất kể, nhưng là tứ gia mỗi người nâng đỡ tiềm long nội đấu lúc, cấp độ nguyên thần lực lượng thì không cần xuất hiện ở trên chiến trường. Đám hỏi chính là tối thiểu một trong thủ đoạn, coi như là bản thân nâng đỡ tiềm long thất bại, cũng có cơ hội lựa chọn lần nữa. Đã có thể ôm mỹ nhân về, lại có thể giảm bớt tranh bá trên đường chướng ngại. Chuyện tốt như vậy, Lý Mục thật sự là không có cách nào cự tuyệt. Phàm chuyện đều có tính hai mặt, làm chú rể quan Lý Mục, gần đây ở trong phủ này liền không có tốt như vậy qua. Trước mặt nạp thiếp đều là một đài tiệu hoa vào cửa, cái này sóng nhưng là khua chiêng gõ trống cưới hỏi đàng hoàng. Nữ nhân ghen ghét là đáng sợ, mong muốn hưởng thụ tề nhân chi phúc, trước phải chịu đựng tu la chàng khảo nghiệm. Trên thực tế, từ rước dâu bắt đầu cung đấu vợ kịch lớn liền kéo ra màn che. Bây giờ cưới ba người đều là môn phiệt thế gia quý nữ, ai trước ai sau cũng là một cái vấn đề. Ai cũng không thể nào nhượng bộ, không riêng gì ba người các nàng địa vị vấn đề, càng dính đến môn phiệt thế gia mặt mũi, ai cũng không thể kém người một bậc. Vì thăng bằng cái vấn đề này, vương phủ thậm chí mở rộng cổng, trực tiếp để cho ba đỉnh tiệu hoa đồng thời vào cửa. Thật may là quyền phát biểu nắm giữ ở cái này mấy nhà trong tay, có đầy văn nhân mặc khách phụ trách tẩy địa, bằng không đây chính là một trận trò khơi hài. Nhiều ba vị nữ chủ nhân, vương phủ từ một nhà độc quyền, giao qua bốn chân hết sức thời đại. Nhìn cung đấu vợ kịch lớn là hưởng thụ, nhưng là phát sinh ở nhà mình trên người, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Cũng may đây là phong kiến thời đại, như thế nào đi nữa làm ầm ĩ cũng phải vây lượn hắn cái này nhân vật chính tới, bằng không thật đúng là không tốt giải quyết. Bên ngoài tranh phong là lắng lại, trong tối đấu tranh cũng là một mực đang kéo dài. Bây giờ Lý Mục là thật bội phục người xuyên việt tiền bối, có thể giải quyết một đám oanh oanh nghiến nghiến, làm cho các nàng một lòng một dạ. đến trên người mình, liền thay đổi hoàn toàn dạng. Nếu thật là nói tình cảm, đoán chừng cũng liền bên trên cái thế giới kia phần chân thành nhất. Bây giờ cũng liền cùng ma nữ lâu ngày sinh ra mấy phần tình nghĩa, còn lại cũng là thuần túy lợi ích kết hợp. Tác dụng phụ mặc dù không nhỏ, nhưng chỗ tốt cũng là thật thật tại tại. Cùng ba đại môn phiệt thế gia đám hỏi, ở bên ngoài trong mắt chính là Lý Mục bắt được thông hướng thắng lợi bến cảng vẽ tàu. Giống vậy đạt được vinh hạnh đặc biệt này còn có phương Bắc tứ đại hạt giống tuyển thủ, về phần còn dư lại chư hầu còn cần phải tiếp tục cố gắng. Không có biện pháp, đây chính là lòng người. Vạn năm kinh doanh, môn phiệt thế gia sức ảnh hưởng đã xâm nhập đến phương thế giới này các cái phương diện. Ở thiên hạ nhân tâm trong mắt, mong muốn đạt được loạn thế tranh long thắng lợi, trước muốn đạt được tứ đại môn phiệt thế gia công nhận. Bây giờ Lý Mục hoàn toàn hiểu tùy dạng đế chen ép thế gia môn phiệt tâm tình, những người này tồn tại, đối hoàng quyền uy hiếp thật sự là quá lớn. Thật may là tứ đại môn phiệt thế gia đều ở đây phía bắc, hai bên cũng không tồn tại nòng cốt xung đột lợi ích, bằng không liền thật lòng khó chịu hơn. Môn phiệt thế gia hùng mạnh là toàn phương vị, nhưng là muốn đánh sụp bọn họ, chỉ cần tiêu diệt cao cấp lực lượng. Tương đồ mọi người đẩy. Ở nơi này vĩ lực uy về tự thân thời đại, đánh mất cao cấp môn phiệt thế gia, giống vậy sẽ trở thành mặt thất bên trên thịt. Dĩ nhiên, chen ép môn phiệt thế gia là tiếp theo, mấu chốt là phải tiếp nhận bọn họ để lại di sản. Có tùy dạng đế mặt trái ví dụ ở, Lý Mục cũng sẽ không ló đầu kéo cừu hận. Không cần nói, lúc này cần triệu hoán cổ trụ đại đế. Làm sử thượng tốt nhất gánh tội hiệp, chỉ có cổ đại đế có thể gánh này trước trách lớn. 12. Chương 100, người chi đạo. Thời gian trôi mau trôi qua, đang hoàn thành đám hỏi sau, Lý Mục vị danh chấn thiên hạ này Tây Nam Vương, không có giống đại gia dự đoán như vậy thừa thế xông lên bắt lại Đông Nam, ngược lại là yên tĩnh lại nghỉ ngơi lấy sức. Sắp thực nói là cắt tỉa nội chính. Đánh thiên hạ khó, thống trị thiên hạ giống vậy không dễ dàng. Cũ hệ thống sụp đổ, mới hệ thống thành lập, chung quy vẫn là muốn thông qua thực tiễn đi nghiệm chứng. Chỉ có hay không kiến thức ngây ngô, mới có thể không ngừng quyết trương. Chân chính có kiến thức chủ, đều biết tầm quan trọng của căn cơ. Là vua tiên phong nô vương, Việt Vương chính là có sẵn mặt trái ví dụ. Bị bại như vậy dứt khoát hoàn toàn, không riêng gì bởi vì Lý Mục Hắc, trọng yếu nhất còn là căn cơ bất ổn. Dân chúng đối chính quyền không có lực hướng tâm, ném hạ cất cánh tới không có chút nào áp lực, nhưng phàm là hơi chần chờ một cái, đại quân cũng không thể đẩy tới nhanh như vậy. Lý Mục cấn xuống tạm ngừng khóa, thiên hạ chư hầu không riêng không có thở phào, ngược lại trở nên càng phát ra khẩn trương lên. Đánh chắc tiến chắc kẻ địch đáng sợ nhất. Đáng tiếc Lý Mục có thể trung tràng nghỉ ngơi, bọn họ những thứ này đuổi theo lại không thể dừng bước lại. Vì sống sót, các lộ chư hầu lần nữa nhấc lên binh phong. Nhất là đối phương Nam các lộ chư hầu mà nói, bây giờ đã là nguy cấp tổn vòng chi thu. Muốn là không thể mau sớm mở rộng thực lực, kế tiếp chỉ có bại vong một con đường. Không phải là không có người nói lên, liên hiệp trước đem Lý Mục đầu kia cường lòng cho loại bỏ rơi. Nhưng vấn đề là loại chuyện như vậy, trước giờ đều là nói dễ, làm khó. Các lộ chư hầu hỗn chiến cũng không phải một ngày hai ngày, lẫn nhau giữa vốn chính là kẻ địch, tín nhiệm cùng lợi ích phân phối chính là hoành ở chính giữa hai đạo khảm. Nói thí dụ như, Linh Nam Vương đều bị Sở Vương, Từ Vương, Thái Vương chiếm cứ Linh Nam Vương hai cái giới châu, bại vong chẳng qua là vấn đề thời gian. Lấy liên hiệp danh nghĩa, để cho ba nhà đến đây dừng tay, hơn nữa thối lui ra Linh Nam đất có thể sao? Nếu không làm được, liên hiệp cũng liền không có nói chuyện. Hợp tung kế hoạch thất bại, các lộ chư hầu tiếp tục hôn chiến lại với nhau. Nếu không thể xử lý trước mạnh nhất, vậy thì phải nghĩ biện pháp để cho mình thành là mạnh nhất chư hầu. Có người thành công thì có người thất bại. Nô Vương cùng Việt Vương chẳng qua là trong loạn thế thằng xui xẻo chư hầu thứ hai, bọn họ sẽ không tịch mịch, kế tiếp còn cũng có 3, 4, 5, 6, 7, 8. Linh Nam Vương chính là lại một thằng xui xẻo, đầu tiên là bị Lý Mục xâm thôn hai châu đất, tiếp theo lại bị Sở, Từ, Thái Tam Vương đánh hoài nghi cuộc sống. Nam Trịnh, Linh Nam Vương phủ. Nhìn đủ rũ cúi đầu một đám thần công, Thôi Hạ Vũ liền tức không nhịn nổi. Không cần hỏi cũng biết, lại là tin tức xấu. Đối mặt ba đường chư hầu vây công, có thể chống đỡ một năm lâu, không phải là bởi vì hắn Linh Nam Vương cường đại cỡ nào, cũng không phải là bởi vì thủ hạ giường nào dũng mãnh, thuần túy là bởi vì Linh Nam đất quá lớn. Không riêng gì địa bàn lớn, đường còn không tốt như vậy đi. Dọc đường núi non trùng điệp, sông suối biển hồ, đều là trì trệ kẻ địch tốc độ tấn công lợi khí. Thay vì nói là cùng kẻ địch đánh hơn một năm, không bằng nói nhìn kẻ địch công thành chiếm đất hơn một năm, chân chính giao chiến không đủ thời gian 1/10. Mặc dù là như thế, hắn Linh Nam Vương còn có hai châu nửa địa bàn. Bây giờ cái này hai châu nửa địa bàn, Thôi Hạ Vũ cũng không chuẩn bị muốn. Liên tiếp thất bại xuống, hắn hùng tâm trang trí cũng cho ma diệt sạch sẽ. Ở tộc nhân khuyên phía dưới, Thôi Hạ Vũ quyết định cầm trong tay địa bàn, bán cái trước giá tiền cao. Vì nâng cao giá trị, Thôi Hạ Vũ còn kéo lên phía sau màn người ủng hộ Thanh Vân Tiên Tông. Sắp thực nói là Thanh Vân Tiên Tông chủ động nói ra, phải giúp hắn vận hành bán cái trước giá tiền cao. Dù sao, cung phụng không thể bị tu, nếu tham dự tranh long cuộc chiến, nhân quả luôn là cần chấm dứt. Nếu thật là Thôi Hạ Vũ hoàn toàn lạnh lạnh, nhân quả khí vận dính dấp phía dưới, phía sau màn người ủng hộ cũng cần bỏ ra cái giá không nhỏ. Nếu như là có thể bàn xong xuôi, bán cái trước giá tiền cao, không thể nghi ngờ có thể mức độ lớn hạ thấp tổn thất. Muốn là nhân cơ hội móc được chân long, đuổi kịp một đợt chuyến xe cuối, vẫn có thể kiếm một món tiền. Bỏ lại làm người ta khó chịu tấu trương, Thôi Hạo Vũ quan tâm hỏi, Tây Nam Vương, bên kia nói phải thế nào rồi? Coi như là muốn bán rẻ thân mình, vậy cũng phải chọn một có thực lực người mua, tránh cho chưa đến còn phải tới lần thứ hai. Phương Bắc chư hầu với không tới, chỉ có thể ở mấy cái hàng xóm trong chọn. Thực lực mạnh nhất Lý Mục, tự nhiên trở thành chọn đầu. Cứ việc hai bên trước tồn tại qua tiết, nhưng vậy cũng là loạn thế tranh long, không tồn tại ân oán cá nhân. Nhìn một cái Linh Nam Vương sắc mặt, ra tay trung niên thừa tướng thấp phẩm hồi đáp, bẩm vương gia, đàm phán tiến hành không phải rất thuận lợi. Tây Nam Vương tựa hồ đối với chúng ta đến cậy nhờ cũng không có hứng thú, phái ra sứ thần liền mặt của hắn cũng không có thấy. Nghe được tin tức xấu này, Thôi Hạ Vũ tâm lập tức trở nên hoa hoa lạnh. Cái này còn không có ném chạy tới, liền phân đãi ngộ này, ném chạy tới còn phải rồi. Nguyên nhân hắn tự nhiên rõ ràng, không phải là muốn nghỉ ngơi lấy sức, không muốn vì cái này hai châu đất, trước hạn cùng ba đường chư hầu phát sinh xung đột. Có thể coi là đừng trong tay mình hai châu đất, đó cũng là có thể nói chút khác. Nói thí dụ như, trì hoãn ba đường chư hầu khuyết trương bước chân, tiêu hao bọn họ thực lực. Nhìn thế nào, hắn cái này lĩnh Nam Vương đều là có chút giá trị. Cho dù là vì làm cho người trong thiên hạ nhìn, kia cũng hẳn là bậy làm ra một bộ cầu hiền nhược khát dáng vẻ. Dừng lại một chút, Thôi Hạo Vũ làm hết sức bình phục tâm tình của mình về sau, mở miệng lần nữa dò hỏi, biết là nguyên nhân gì sao? Không có vô duyên vô cớ yêu hận, như vậy không bình thường biểu hiện, không thể nào không có nguyên do. Bị nhìn chằm chằm ra đầu tê dại thừa tướng, nhắm mắt hồi đáp, nghe nói là bởi vì Thanh Vân Tiên Tông. Bọn họ nói ra điều kiện, giống như chọc giận Tây Nam Vương. Cụ thể là điều kiện gì không trọng yếu, ngược lại kết quả đã chú định. Vốn cho là nhiều Thanh Vân Tiên Tông làm hậu thuẫn, có thể gia tăng đàm phán lòng tin. Sự thật chứng minh, thứ này căn bản là vô dụng. Hơi mở bỗng lúc nhích đầu góc, Thôi Hạo Vũ liền phản ứng lại. Chư hầu cùng chư hầu giữa cũng là không giống nhau. Mình có thể hướng Thanh Vân Tiên Tông thỏa hiệp, không phải là cái khác chư hầu cũng có thể tiếp nhận Thanh Vân Tiên Tông như vậy thái thượng hoàng tồn tại. Đồng môn phiệt thế ra so sánh, một Thanh Vân Tiên Tông rõ ràng không đủ phân lượng, trừ phi kéo lên toàn bộ Hải Ngoại Tiên Tông liên minh còn tạm được. Đây là thực lực quyết định, dù là Hải Ngoại Tiên Tông từ trước như bước qua, nhưng là bọn họ bây giờ suy tàn. Cho dù qua một vạn năm, bọn họ thực lực tối đa cũng liền tụt cùng thời kỳ 1/2/10. Ngược lại thì chiếm cứ đại lượng tài nguyên môn phiệt thế ra, ở gần đây vạn năm bên trong đi về phía tụt cùng. Trừ thiếu hụt tiên thần cường giả ra, những phương diện khác thực lực không hề so tụt cùng thời kỳ các đại tông môn chênh lệch, thậm chí ở một số phương diện còn có vượt qua. Lâu dài lui khỏi vị trí hải ngoại, không có biến chuyển thân phận địa vị, cầm thái độ đối xử với mình đi đối đãi môn phiệt thế gia xuất thân Tây Nam Vương, đụng tưởng cũng sẽ không kỳ quái. Suy nghĩ ra nguyên nhân hậu quả, Thôi Hạo Vũ lập tức mặt xám như cho tàn. Cuốn vào đến môn phiệt thế gia cùng Hải Ngoại Tiên Tông trong mâu thuẫn, đó chính là thỏa thỏa phá hôi. Trên thực tế, Thôi Hạo Vũ hay là phán đoán lỗi. Lý Mục không nể mặt Thanh Vân Tiên Tông, đó là bọn họ thực lực không xứng có lớn như vậy mặt mũi. Phán xét tiêu chuẩn vô cùng đơn giản, phàm là đánh không lại bản thân, tất tật cũng không xứng có mặt mũi. Một thân một mình đều có thể tiêu diệt Thanh Vân Tiên Tông, thật sự là không đáng giá Lý Mục coi trọng. Nếu là Thanh Vân Tiên Tông có môn phiệt thế gia thực lực, coi như là trong lòng như thế nào đi nữa khó chịu, vậy cũng phải đợi đàm phán kết quả sau khi ra ngoài lại nói. Tỉnh táo lại sau, Thôi Hạo Vũ chậm rãi hỏi, Thanh Vân Tiên Tông người nói thế nào? Bây giờ Tây Nam Vương bên kia không thể đồng ý, nên sẽ không để cho chúng ta đi đến cậy nhờ Sở Vương a. Nhìn nhà mình thừa tướng gật đầu một cái, Thôi Hạo Vũ lộ ra nụ cười khổ sở. Hiện tại hắn phát hiện chọn lão đại thực rất trọng yếu, đám kia người tu tiên thật là không đáng tin cậy. Hoặc giả cùng Tây Nam Vương đàm phán thất bại, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định phải thất bại. Dù sao, Sở Vương cũng là Hải Ngoại Tiên Tông đỡ dậy tiềm long, hơn nữa còn thu được nhiều nhà Hải Ngoại tông môn chống đỡ. Nưu tầm nưu mã tầm mã. Người tu tiên có người tu tiên vòng, thế gia môn phiệt cũng có thế gia vòng, từ vừa mới bắt đầu thì không phải là người của một thế giới. Hải Ngoại Tiên Tông liên minh mong muốn trở lại đại lục, hiển nhiên là thế gia môn phiệt không thể chịu đựng, ai cũng không muốn nhiều ra một phần bánh ngọt. Đối thế gia môn phiệt chiếm cứ đại lượng tài nguyên tu luyện, Hải Ngoại Tiên Tông liên minh cũng có thành kiến. Đây là tài nguyên tranh, đồng thời cũng là đại đạo tranh. Thanh Vân Tiên Tông mong muốn ở trong liên minh lẫn vào, cái này sóng đội làm như thế nào đứng, từ vừa mới bắt đầu chính là chú định. Tất cả mọi người thấy rõ, duy nhất hồ đồ chính là hắn cái này làm người trong cuộc lĩnh Nam Vương. Không có rõ ràng trận tướng, đó là lo lắng hắn không phối hợp. Bây giờ không cần, làm hỏng chuyện cùng Tây Nam Vương đàm phán, không cần biết hắn có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể cùng Sở Vương đi hỗn. Hoặc giả hắn chỉ là người thứ nhất thằng xui xẻo, kế tiếp giống vậy tiếp nhận Hải Ngoại Tiên Tông chống đỡ Từ Vương, Thái Vương, ở tương lai không lâu cũng sẽ bước hắn hậu trận. Dù sao, loạn thế tranh long tiến hành cho tới bây giờ, Hải Ngoại các đại tiên tông chỉ có liên thủ, mới có một tia chiến thắng có thể. Người chi đạo, tổn hại chưa đủ mà phụng có thừa. Bây giờ Sở Vương ưu thế lớn hơn, dĩ nhiên là giờ đến phiên bọn họ những thứ này nhỏ yếu tiềm long hy sinh. Chỉ có thống nhất bọn họ bốn đường chư hầu, đối mặt Tây Nam Vương mới có lực đánh một trận. Kế tiếp tranh long cuộc chiến, không riêng gì loạn thế tranh long, càng là Hải Ngoại Tiên Tông liên minh cùng môn phiệt thế ra một lần đánh cuộc. Lúc này, hắn cuối cùng hiểu tại sao một đám thủ hạ vừa vào cửa chính là một bộ tuyệt vọng nét mặt. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bảng quan thì tỉnh. Những thứ này thủ hạ đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ người thông minh, thật sớm liền thấy rõ chân tướng, đương nhiên phải tuyệt vọng. Vượt thuận ý nghĩ, làm lĩnh Nam Vương Thôi Hạ Vũ, hoàn toàn không có tính khí. 12. Chương 101, Thanh Vân chi thương. Tuân chào dòng nước ngầm, không có thay đổi kế hoạch của Lý Mục. Tính người người, người hằng tính chi. Lĩnh Nam đất biến cố, đều bị hắn thu vào trong mắt. Ở ngưng luyện ra một bộ phân thân sau, yên lặng đã lâu cổ trụ đại đế, giờ phút này đang ẩn nút trong bóng tối, tìm săn thức ăn cơ hội. Từ lần trước Ngô Việt đất sự kiện đi qua, thiên hạ cấp độ nguyên thần cường giả rối rít đề cao cảnh giác, mỗi một người đều giải trừ nét mặt hầm hố, trở nên thâm cư giản xuất lên. Làm cổ trụ đại đế cũng rất bất đắc dĩ, người khác cũng không ra, mong muốn đánh hôn mê cũng khó a, cũng không thể tìm tới cửa a, giống như cũng không là không được. Ma đầu nha, giết người diệt môn đều là thường quy thao tác, bị dự là thiên hạ đệ nhất ma đầu, liên tiếp nhiều năm cũng không có ra đi giết người diệt môn, chuyến đi cũng sẽ lệnh người chê cười. Thanh Vân Tiên Tông, làm Hải Ngoại Tiên Tông liên minh tam đại sáng thế tông môn một trong, ở hải ngoại người sở hữu địa vị trí cao vô thượng. Chỉ bất quá ai như cóp Thanh Vân Tiên Tông, gần đây có chút quãng thời gian xui xẻo. Đầu tiên là nhà mình hai tên lão tổ ở bên ngoài gặp gỡ quỷ đạo cường giả phục kích bị thương nặng, trước đây không lâu ở Ngô Việt đất lại bồi lên một kẻ dương thần lão tổ, bây giờ nhà mình nâng đỡ đứng lên tiềm long cũng lạnh. Tham dự loạn thế tranh long, dĩ nhiên là chạy thành công đi. Lĩnh Nam Vương trước hạn xuất cục, không thể nghi ngờ là làm rối loạn Thanh Vân Tiên Tông an bài chiến lược. Vì hạ thấp nhà mình tổn thất, nguyên bản Thanh Vân Tiên Tông là chuẩn bị cấu kết Tây Nam Vương. Dù sao, dưới mắt Phương Nam có khả năng nhất thắng lợi chư hầu, chính là Tây Nam Vương. Tiếc rằng kế hoạch không có thay đổi nhanh, liên minh nội bộ Trăng Sáng Tiên Tông tìm tới cửa. Ở phân tích hơn thiệt sau, Thanh Vân Tiên Tông cực chẳng đã chỉ có thể lựa chọn bên trên Sở Vương Huyền. Cái quyết định này phù hợp Tiên Tông liên minh lợi ích, lại không phù hợp nhà mình Tiềm Long lợi ích, không thể thiếu muốn thi triển thủ đoạn xâm xét. Nguyên bản dắt cầu dự tuyến, giúp một tay ban cái trước giá tiền cao, liền có thể hiểu nhân quả, dưới mắt cũng là để cho hai bên nhân quả dây dưa trở nên sâu hơn. Làm người tu tiên, kiêng kỵ nhất chính là những thứ này nhân quả. Một xử lý không tốt, cũng sẽ bị kéo vào trong đại kiếp. Nhất là loại này loạn thế, càng là dễ dàng gặp nạn. Đáng tiếc không có cách nào, mong muốn ở Tiên Tông trong liên minh hôn, Thanh Vân Tiên Tông nhất định phải hợp quần. Cái này sóng loạn thế tranh long là hải ngoại Tiên Tông liên minh trở lại đại lục tốt nhất cơ hội, một khi lôi tới, lần sau còn không biết phải đợi năm nào tháng nào. Tu vi đến cảnh giới nhất định, liền sẽ có được thiên nhân cảm ứng, ở một mức độ nào đó có thể biết trước nguy hiểm. Đang bế quan Thụy Mây lão tổ, đột nhiên lông mày nhướng lên, cảm thấy một trận tâm thần có chút không tập trung. Lần trước có loại cảm giác này, hay là ở vạn năm trước đó. Bằng vào đối nguy hiểm cảm ứng, năm đó vẫn chỉ là trúc cơ tiểu tu sĩ Thụy Mây lão tổ, quả quyết lựa chọn trước hạn chạy đường, tránh thoát cùng đại chu đại chiến. Năm đó tu vi thấp, không cách nào thay đổi càn khôn chỉ có thể chạy đường, bây giờ đã là Thanh Vân Tiên Tông đương ra người, tự nhiên không thể tiếp tục chạy. Bất chấp chút nào trì hoãn, Thụy Mây lão tổ quả quyết hướng đương thời tông chủ phát ra mệnh lệnh, ép buộc này mở ra hộ tông đại trận, tăng cường đề phòng, nghiêm phòng địch nhân tập kích. Làm xong đây hết thảy, Thụy Mây lão tổ không chỉ có không có thở phào một hơi, ngược lại trở nên càng thêm đầu đau. Thanh Vân Tiên Tông tông môn chỗ ở cũng kinh doanh gần 10.000 năm, các loại trận pháp cấm chế một đồng lớn, cộng thêm trong môn hơn 10.000 đệ tử, ở hải ngoại Tiên Tông trong liên minh đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Coi như là có tiên thần cường giả xuống tới, cũng đủ để chống đỡ đến liên minh bên trong các tông viện binh đến. Bây giờ Đại Chu đã không có, ai vẫn có thể mang đến cho Thanh Vân Tiên Tông tai họa ngập đầu? Không đợi hắn suy nghĩ ra cái vấn đề này, cho là phát sinh biến cố lớn, trong môn đang bế quan chữa thương hai tên Dương Thần lão tổ, giờ phút này đã vội vàng vàng xuất quan tìm tới. Sư tổ, lão nhân gia ngươi tránh ra khải hộ tông đại trận, nhưng là xảy ra chuyện lớn gì? Nhìn khẩn trương hai tên văn bối, Thụy Mây lão tổ thở dài một cái sau giải thích nói, ta đang bế quan lúc, đột nhiên một trận tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác đại kiếp tướng. Lời còn chưa nói hết, nguyên bản ánh nắng tươi sáng bầu trời, đột nhiên bị một mảnh mây đen che đậy. Thành đống vách sắt phòng ngự đại trận, phản phất là da giòn pha lê, chỉ nghe được vang một tiếng vang, liền trở nên chia năm xẻ bảy. Địch tấn công. Cái ý niệm này mới vừa nổi lên, ba tên Dương Thần lão tổ liền ý thức được không tốt. Gửi gắm kỳ vọng hộ tông đại trận, thật sự là phá quá nhanh, căn bản cũng không có cho bọn họ phản ứng thời gian. Không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, lớn tuổi hơn Thụy Mây lão tổ lúc này đối hai người phân phó nói, coi âm khí nồng nặc, tám phần cổ trụ đến rồi. Bây giờ hộ tông đại trận đã hủy, tông môn sợ là không thủ được. Hai người các ngươi lập tức mang theo tông môn truyền thừa, chia nhau rút lui. Vừa dứt lời, Thụy Mây lão tổ đã phi thân rời đi. Cổ trụ đại đế uy danh thật sự là quá thịnh, để cho hắn không sanh được dũng khí chống cự. Thanh đồng vách sát hộ tông đại trận cũng không có tạo được chút nào tác dụng, hắn không cho là mình này một ít thực lực là có thể ngăn trở cổ trụ đại đế. Nếu không ngăn được, vậy cũng chỉ có thể chạy đường. Ngược lại chỉ cần Dương Thần lão tổ ở, Thanh Vân Tiên Tông tùy thời đều có thể xây dựng lại. Về phần đệ tử bình thường, vậy thì tự cầu phúc đi. Nếu là Dương Thần người tu tiên trốn không thoát, những thứ khác tôm cá nhại nhép chạy ra ngoài cũng vô dụng. Không có cao cấp lực lượng bảo vệ, người mang tông môn truyền thừa đệ tử bình thường, đó chính là lớn dê béo. Cho dù là hải ngoại Tiên Tông liên minh nội bộ, cũng sẽ có người không nhịn được ra tay, càng không cần phải nói bên ngoài thế lực khắp nơi. Có người muốn chạy, làm tổng đạo diễn cổ trụ đại đế, tự nhiên không thể từ bỏ ý đồ. Vì giải quyết Thanh Vân Tiên Tông, bố trí ở chỗ này hơn một tháng, mới hoàn thành chỗ ngồi này che khuất bầu trời đại trận. Hiệu quả cũng là vừa vặn, đại trận ngăn trở ánh nắng, ban ngày biến thành đêm tối. Tu đến âm khí, để cho chiến trường biến thành khủng bố địa ngục. Mấy mươi ngàn âm binh từ bốn bề tuôn ra, trong nháy mắt liền đánh ngơ ngác một đám Thanh Vân Tiên Tông đệ tử. Rất nhiều người cũng chưa kịp phản ứng, liền lơ tơ mơ bồi lên mạng nhỏ. Mong muốn phá vòng vây Thụy Mây lão tổ, phi thường bất hạnh đụng vào một kẻ đang chỉ huy đại quân Quỷ Hoàng, bị ngăn trở đường đi. Thượng cổ thần linh âm binh phương pháp, đây không phải là đã thất truyền, làm sao có thể tái hiện? Không đúng, các ngươi âm binh sẽ sử dụng chiến trận, điều này sao có thể? Thấy một màn trước mắt, Thụy Mây lão tổ không nhịn được gầm thét lên. Làm từ thời đại thượng cổ tới, tự nhiên biết thần linh âm binh có bao khó quấn. Kia vẫn chỉ là bình thường âm binh, hiểu binh pháp chiến trận âm binh, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Trước mắt tôn này Quỷ Hoàng chính là một cái ví dụ, rõ ràng một thân tu vi không phải là đối thủ của hắn, nhưng là ở quân trận gia trì hạ, một thân thực lực trực tiếp vượt qua hắn. Ý thức được nguy hiểm, Thụy Mây lão tổ trực tiếp tế ra pháp bảo, chín con chuông nhỏ không ngừng đung đưa, có thể thấy rõ ràng chín cỗ hoàng kim sóng gợn vọt lên, giống như chín đạo sóng lớn vậy, chấn thiên địa ầm vang. Đây là Thanh Vân Tiên Tông nhất mạch chí cao truyền thừa, Cửu Bảo Diệu Thiên Chuông. Sóng âm vừa ra, đại địa băng liệt, bốn phía tông môn kiến trúc trực tiếp đổ sụp xuống, cảnh tượng kinh người. Âm ba công kích chẳng phân biệt được địch ta, phụ cận đệ tử Thanh Vân Tiên Tông cũng cùng gặp thai bay và gió, rất nhiều người bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, cho dù là nhét bên trên lỗ thai cũng là phí công. Âm binh đại trận cũng xuất hiện trận đung đưa, cho dù có đại trận lực suy yếu công kích, vẫn có rất nhiều tu vi thấp âm binh bị sóng âm chấn động đến hồn phi phách tán. Nguyên bản ở đứng xa nhìn cổ trụ đại đế, thấy cảnh này nhướng mày. Quả nhiên âm binh đại trận cũng không phải vô địch, âm ba công kích chính là quân trận khắc tinh. Loại này không khác biệt công kích, đối phó lính quèn đơn giản chính là mọi việc đều thuận lợi. Dựa theo loại này lối đánh, không được bao lâu đại trận cũng sẽ bị công phá. Đáng tiếc Thụy Mây lão tổ không may mắn, gặp được tay cầm thiên địa quyền binh Lý Mục bản cổ trụ đại đế. Chỉ thấy hắn hơi phát động núc ních thiên địa pháp tắc, Thụy Mây lão tổ thế công liền hóa thành bọt nước. Chỉ xích thiên ngai, đây là Lý Mục nghiên cứu ra được tiểu thần thông một trong. Nhìn như gần ngay trước mắt, cũng không phải một không gian chiều không gian. Thần thông vẫn chưa hoàn thiện, trở cách vật lực công kích còn khó khăn, nhưng là đối phó âm ba công kích lại sửa lại áp dụng. Thanh âm truyền lại môi giới không có, âm ba công kích tự nhiên biến thành bọt nước, chẳng qua là đáng thương phụ cận một đám đệ tử Thanh Vân Tiên Tông, không có chết ở quỷ quái thủ hạ, ngược lại thì bị nhà mình lao tổ công kích mang đi. Một người một quỷ toàn lực đối kháng, chiến đấu tiến vào gay cấn, một đường đánh vào, ngang dọc cách xa mấy trăm dặm, chiến trường phạm vi càng ngày càng lớn. Ken ken ken. Không biết bản thân âm ba công kích bị phế thủy mây lao tổ, vẫn vậy ra sức cơ múa cửu bảo diệu thiên trùng, chín con trùng nhỏ phảng phất hùng sư gầm thét, sóng âm trở nên có hình có chất, có thể thấy rõ ràng màu vàng sóng gợn giống như là biển gầm mênh mông phập phồng, dập trời ngập đất, tựa như sóng lớn vô bờ. Sóng lớn vàng nóng ánh cuốn qua mà qua, bốn phía vật kiến trúc, thấp lùn núi đá tất cả đều chia năm xẻ bảy, càng có một ít đỉnh núi trực tiếp nổ tung, hóa thành phấn vụn. Nhìn phải Lý Mục cũng trợn mắt há mồm, loại chiến đấu như vậy chẳng diện, có thể so với đặc hiệu mạng lớn như bức hơn nhiều. Chẳng qua là đối một đám Thanh Vân Tiên Tông đệ tử mà nói, cái này cũng không hòa hài, chiến trường hướng bên kia di động, hai nạn chính ở đằng kia bùng nổ. Kinh thiên động địa đại chiến, sợ chết khiếp vô số đệ tử Thanh Vân Tiên Tông. Cho dù là âm thần, kim đan, người tu tiên, giờ phút này cũng tránh một chút xa. Quá đáng sợ tôn này quỷ quái rốt cuộc lai lịch gì, lại có thể cùng Thụy Mây ngang vai ngang vế, không rơi vào hạ phong. Các ngươi phát hiện không có, tôn kia quỷ quái sau lưng còn có một đám tiểu quỷ, phảng phất là một tòa quân trận, chẳng qua là không biết tại sao theo hắn di động, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Tạm thời tránh được một kiếp đệ tử Thanh Vân Tiên Tông, rối rít nghị luận. Đã có kiếp hậu dư sinh may mắn, lại nương theo vô tận sợ hãi. Giờ phút này bọn họ chỉ có thể mong mỏi nhà mình lao tổ mạnh mẽ một chút, có thể đánh bại địch tới đánh, kém nhất cũng có xé rách kẻ địch bố trí đại trận, cho đại gia mở một đạo chạy thoát thân lối đi. Trong chiến trường, Thụy Mây lão tổ càng thêm giận mình. Vốn cho là thi triển ra cựu bảo diệu thiên trung là có thể phá hỏng đối phương quân trận, thay đổi chiến trường thế cuộc, không nghĩ tới thế cuộc tốn công vô ích. Lại là một lần va chạm, Thụy Mây lão tổ một hớp ư máu phun ra. Đúng vậy, hắn bị thương. Kể từ đột phá dương thần cảnh, đây là hắn lần đầu tiên đối mặt sinh tử. Loại này tim đập chân run cảm thụ, phi thường không tốt đẹp. Nếu như có thể nói, Thụy Mây lão tổ tình nguyện mãi mãi cũng không đụng tới. Về phần dựa vào sinh tử đại chiến kích thích tự thân tiềm lực, lấy đột phá đến cảnh giới cao hơn, cái loại đó chuyện đẹp suy nghĩ một chút là được rồi. Chứ lại vận ra thân nhân vật chính, có thể mỗi lần ở bên bờ sinh tử đột phá tự thân cực hạn ngoài, người nhiều hơn đến bên bờ sinh tử, đều là trực tiếp chết. So sánh còn đang khổ cực kiên trì Thụy Mây lão tổ, hai gã khác phá vòng vây Dương Thần lão tổ, liền càng thêm thế thảm. Vốn là tu vi liền cùng đối diện quỷ hoàng sắp xỉ, lại cứ bị thương, một thân thực lực chỉ có thể phát huy 7-8 phần, kẻ địch còn có âm binh đại trận tương trợ. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, liền bị đối phương đánh bẹp, chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. Giờ phút này đã thoi thóp thở. Lao quỷ đi chết đi. Chỉ nghe được một tiếng tan nát cõi lòng giống giận, chỉ thấy một kẻ Dương Thần lão tổ khí thế nhanh chóng tăng lên, rõ ràng chính là chuẩn bị trước khi chết kéo người chịu tội thay. Tiếp rằng khí thế thăng được nhanh, hạ xuống phải nhanh hơn. Còn chưa kịp tăng lên tới tột cùng, liền bị Lâm Vô Ích một kích cắt đứt, bị mất mạng. Trước khi chết, hắn chỉ có một ý niệm, quỷ quái trong, thế nào còn có người sống? Không có ai thay hắn cởi ra nghi vấn, rơi xuống thi thể, xuất khiếu thần hồn, toàn bộ luôn là địch người món ăn trong bát. Thiếu một kẻ Dương Thần lão tổ, Thanh Vân Tiên Tông tan tác tốc độ nhanh hơn. Cho dù lão tổ tông lưu lại phong phú truyền thừa cùng nền tảng, nhưng hậu bối thực lực không đủ căn bản liền không phát huy ra được, chỉ có thể ô hô ai thay. Tàn sát, hay là tàn sát, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, Lý Mục liền không có chuẩn bị thả người rời đi. Không phải hắn thủ đoạn độc ác, thật sự là muốn duy trì cổ trụ đại đế hình tượng. Nếu là tùy tiện cái gì a miêu a chó đều có thể chạy mất, cổ trụ đại đế cái này muôn đời một đế uy danh, chẳng phải là muốn đổ ra sông ra biển. Để người ta gánh tội, liền đã phi thường ngượng ngùng. Nếu là lại bại hư đối phương danh tiếng, vậy thì thật sự là quá mức. Máu tanh chiến đấu, chấn động toàn bộ Thanh Vân đảo. Trên đảo vô số người tu tiên đều ở đây rối rít suy đoán, đến tuột cùng là kia phe thế lực lại dám đối Thanh Vân Tiên Tông ra tay. Có điều mọi người đều là người thông minh, không chỉ có áp chế lại bản thân lòng hiếu kỳ, còn rối rít dắt díu nhau chạy đường, e sợ cho gặp thai bay vạ gió. Không cần biết Thanh Vân Tiên Tông có thể hay không chống nổi, kế tiếp Thanh Vân đảo ắt sẽ trở thành đất thị phi. Không nghĩ cuốn vào làm phá hôi, vậy thì nhanh lên chạy đi. Cho dù là trên đảo đệ tử Thanh Vân Tiên Tông, giờ phút này cũng gia nhập vào chạy thoát thân trong đội ngũ, e sợ cho bị cuốn vào đến kinh thiên đại chiến trong. Bình thường người tu tiên không có kiến thức, làm tiên môn đệ tử hắn nhưng là nhận được kia dập trời ngập đất mây đen. Sáng lấp lánh là quỷ đạo nhất mạch dấu hiệu, hơi khởi động một cái từ đầu cũng biết hơn phân nửa cùng trong truyền thuyết người kia có quan hệ. Không phải đại gia tham sống sợ chết, thật sự là thực lực không đủ. Nếu thật là trong môn không cầm cự nổi, bọn họ trở về tham chiến cũng chỉ có thể cho kẻ địch cống hiến chiến tích. Cùng này hy sinh vô ích, không bằng bảo tồn sinh lực, vì trùng kiến Thanh Vân Tiên Tông lưu lại hy vọng. Mặc kệ người khác có tin hay không, ngược lại bản thân họ là tin. Vì lý do an toàn, rất nhiều Thanh Vân Tiên Tông đệ tử cũng làm nguy trang, e sợ cho bại lộ thân phận, gặp gỡ địch người cấp giết. Không để ý đến rời đi tạm ngư, giờ phút này cổ trụ đại đế đang bận vơ vét chiến lợi phẩm. Dầu gì cũng là một nhà truyền thừa vài vạn năm tông môn, của cải hay là rất phong phú. Đáng tiếc mới vừa rồi đại chiến quá mức kịch liệt, hư hại đại lượng đáo vật, bằng không thu hoạch sẽ còn phong phú hơn. 12. Chương 102, thời đến thiên địa đều trợ lực. Làm hải ngoại các phái cao thủ đến lúc, hiện trường chỉ còn dư lại một mảnh hỗn độn. Từ lưu lại âm sát khí trên, loáng thoáng có thể phán đoán người xuất thủ là quỷ đạo cường giả. Cổ trụ Thanh ý lão giả nghiến răng nghiến lợi nói, gần như là một cái phải có kết luận, không đợi chút nào do dự. Các tông cường giả đều không có dị nghị, chiến trường tàn dấu vết lưu lại nói cho bọn họ biết, đây chính là cổ trụ làm. Quỷ đạo nhất mạch đều là cổ trụ mở ra, muốn nói ra tay chi quỷ cùng cổ trụ không có quan hệ, ai dám tin a? Đều không cần hao tổn nhiều tâm trí, cái này miệng oan ức lại rơi vào cổ đại đế trên đầu. Các vị đạo hữu, chuyện này đã không phải là chúng ta có thể xử lý. Lại không nói cổ trụ hành tung phiêu miểu, coi như là hắn xuất hiện ở trước mặt chúng ta cũng không làm gì được hắn. Các lao tổ tông lưu lại những thủ đoạn kia, cũng cần đại lượng thời gian chuẩn bị. Xem cổ trụ gây nên, căn bản liền sẽ không cho chúng ta lưu lại cơ hội thi triển. Thanh Vân Tiên Tông đã tiêu diệt, muốn đối phó cổ trụ, chỉ có để cho tiên thần cường giả ra tay. Bây giờ chỉ có đem tin tức thông báo cho chân trời góc biển vị tiền bối kia. Kẻ thù trải rộng thiên hạ, nói đến chính là cổ trụ. Nếu đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể đung đưa người. Vạn năm trước mà lớn, bấy chết vô số cường giả, bước bách các đại tiên tông trốn chui xa hải ngoại. Như vậy huyết hải thâm cửu, tự nhiên không thể bỏ xuống. Thanh Vân Tiên Tông tiêu diệt, bị ảnh hưởng không riêng gì hải ngoại tiên tông liên minh, thiên hạ thế lực khắp nơi cũng cùng chấn động. Ngày xưa như bước cầm ầm chính đạo bảy phái, ma môn năm tông, giờ phút này đều ở đây run lẩy bẩy. Thanh Vân Tiên Tông cũng bị diệt cửa, thực lực yếu hơn bọn họ, vậy thì càng nguy hiểm. Vốn cho là cổ trụ đại đế có cường giả khí độ, không thèm cùng bọn họ so đo, bây giờ đại gia không dám nghĩ như vậy. Phàm chuyện sợ nhất mở tiền lệ, chỉ cần có lần đầu tiên, sẽ có thứ hai, ba, bốn, năm, sáu. Thứ. Sự thật chứng minh, bọn họ thật đã đoán đúng. Đang ở Thanh Vân Tiên Tông tiêu diệt không lâu, cổ trụ đại đế lại thuận tay tiêu diệt chùa Bồ Đề. Ma uy chi thịnh, trong lúc nhất thời vang dội khắp thiên hạ. Đang ở đại gia trận địa sẵn sàng, chuẩn bị cùng đại ma đầu một quyết sinh thời điểm chết, thần bí cổ trụ đại đế đột nhiên ở trong tầm mắt của mọi người biến mất. Không có biện pháp, nhân vật đóng vai cũng cần lao giật kết hợp. Lâu dài đóng vai giết người như ngoé đại ma đầu, Lý Mục cũng cảm thấy da đầu tê dại, cần thích hợp điều hòa tâm tính. Trước mặt hành động, đã phá vỡ hải ngoại tiên tông kế hoạch. Hiện ở những người này đều bận rộn ứng đối cổ đại đế uy hiếp, ở nơi này sống còn bước ngoặt quan trọng, căn bản liền không để ý tới nhà mình đỡ dậy tiềm long. Làm đã đủ rồi, nhiều hơn nữa liền dễ dàng bị người nhìn xảy ra vấn đề. Không có hải ngoại tiên tông trợ lực, chỉ có một sở vương căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Mượn hắn tay trước thôn tính các lộ chư hầu, còn có thể tỉnh hạ một phen công phu, chỉ cần không cho hắn nghỉ ngơi lấy sức, tiêu hóa chiến quả cơ hội là được. Tây Nam vương phủ, tận hưởng tề nhân chi phúc Lý Mục, cũng không để ý tới một đám thê thiếp nhóm mòn mỏi trông chờ, chính là không chịu truyền bá gieo hạt tử. Hoàng đế cần thái tử, đó là bởi vì nhân hoàng không được trường sinh, nhất định phải có người thừa kế. Thiên đế liền không có kia cần thiết khó khăn như vậy, thật muốn làm ra một thái tử tới, kia ngược lại thì một chuyện tiếu lâm. Sắt đúc thiên đế, nước chảy thái tử. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Chính mình cũng còn có trường sinh, Lý Mục cũng không nhận ra bản thân có năng lực, mang theo một nhà già trẻ toàn bộ cùng thành tiên làm tổ. Thế giới đều có thai kiếp, huống chi là người đâu. Con cái đều là nợ, thiếu thiếu một khoản là một bút. Tránh khỏi chưa đến chính mình cái này tóc đen người ông bô đi đưa người tóc bạc con cái, hình ảnh quá mức thê lương. Năm tháng yên tĩnh, luôn là trôi qua rất nhanh, thoáng một cái chính là 3 năm khoảng trường. Trải qua 3 năm chư hầu lớn thôn tính, thiên hạ tổng cộng chỉ còn lại 7 đường chư hầu, rất có vài phần chiến quốc thất hùng mùi vị. Đáng tiếc cái này trung quy không phải chiến quốc, so sánh mới vừa hoàn thành thôn tính đại chiến các lộ chư hầu, Lý Mục đã tu dưỡng tam niên sinh tức. Thời gian 3 năm mặc dù không dài, cũng là làm được chính lệnh thông đạt. 3 năm được mùa, lương thực đã chất đầy phủ khố. 3 năm chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, hợp nhất ô hợp chi chúng trở nên ra dáng. Tại quá khứ thời gian 3 năm trong, nhìn như gì cũng không có làm Lý Mục, trên thực tế đã hoàn thành nội bộ chỉnh hợp. Địa bàn mặc dù không có gia tăng, nhưng tổng hợp thế lực lại lật gấp mấy lần. Những thứ này đều là các lộ chư hầu, không cách nào so sánh cùng nhau. Liên tiếp chinh chiến, các lộ chư hầu đã sớm là người ngựa kiệt lực, vô luận là tài lực hay là sức dân cũng tiêu hao đến cực hạn. Đừng nói là dân thường ngày không dễ chịu, cho dù là rất nhiều trong tiểu thế gia ngày, cũng là bước đi liên tục khó khăn. Dân thường nghèo không xu dính túi, ép không ra dầu mỡ. Chư hầu trong túi không có tiền, vì xoay sở chiến tranh kinh phí, chỉ có thể hướng thế gia đưa tay đòi tiền, cần lương. Đại gia tộc có thể nói không, trong tiểu gia tộc lại không có cự tuyệt lòng tin. Cộng thêm vô cùng vô tận yêu ma quỷ quái làm hại bốn phương, đại gia thu nhập giảm nhanh, rất nhiều gia tộc cũng lâm vào thu không đủ chi tình cảnh. Ở trong triều có người còn tốt, có thể đem ngựa bài tái giá cho người khác. Nếu là đánh mất trong chính trị quyền phát biểu, trên căn bản chính là bị chia cắt hầu như không còn số mạng. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm kép trò chơi, ở trong loạn thế biểu hiện càng thêm trần truồng. Đến một bước này, đại gia cũng không kịp cái gì tướng ăn. Tất cả mọi người cũng rõ ràng, cuối cùng quyết chiến muốn mở ra. Mỗi một người đều đang liều mạng tích góp thực lực, để có thể bình an vượt qua một kiếp này. Ở loại này bối cảnh lớn phía dưới, vô số suy sụp gia tộc trực tiếp đi về phía sụp đổ. Con em bình thường trực tiếp lưu lạc làm bình dân, chẳng khác gì so với người thường. Không chịu cô đơn con em gia tộc, rồi rít đi ra ngoài tìm chân long đến cậy nhờ, để đồng sơn ở lên. Làm trong loạn thế sớm nhất nổi lên chư hầu, Lý Mục tự nhiên người được lợi một trong. Mặc dù hắn chính sách đối thế gia đại tộc cũng không hòa hài, nhưng là đối với mấy cái này suy tàn con em thế gia mà nói, căn bản liền không tính là gì. Nếu thật là dựa theo trước cách chơi, từng có lợi ích người đem vị trí cũng chiếm đoạt xong, nơi nào còn có cơ hội của bọn họ. Tiếp nối chính là người bình thường mới mặc dù không ít, nhưng chân chính ngút trời kỳ tài, Lý Mục cũng là một cũng không có gặp phải. Không có đại tài cũng tốt, thấp nhất 3 lần đến mời chiêu trò, không cần bản thân đi biểu diễn. Qua ban sơ nhất sáng nghiệp kỳ, người bình thường mới căn bản cũng không thiếu. Yêu tới thì tới, không tới kéo đảo. Vốn chỉ là thượng đẳng chi tư tiềm long thành viên nòng cốt, trải qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng, bây giờ đã trở thành đại tài, thấp nhất ở bên ngoài trong mắt là như vậy. Ở nơi này so nát thời đại, có thể đem địa phương thống trị ngay ngắn gọn gàng, liền trở thành người trong thiên hạ trong mắt vương tá tài. Lệnh vô số chư hầu nóng mắt không dứt, cứ năm ba hôm phái người đào góc tường, hoàn toàn không cân nhắc nhà mình tình huống thực tế. Nhiều năm liên tục đánh trận không ngừng, đã tiêu hao hết tài lực, vật lực, sức dân, như bức nữa phụ thần, cũng là không bột đấu gột nên hồ. Như vậy ngộ khu, Lý Mục tự nhiên sẽ không đi nhắc nhở đối thủ. Trên thực tế cho tới bây giờ bước này, nói mấy cái này đã chậm. Lý Mục Đại Quân đã hoàn thành tụ họp, giờ phút này hắn đang ý khí phong phát đứng ở trên đài cao, làm cuối cùng trước trận chiến động viên. Vội vã năm tháng, tự đại chu diệt vong đảo mắt đã sắp 10 năm. Thiên hạ chư hầu nhiều năm liên tục đánh trận, lại gặp yêu ma quỷ quái nổi lên bốn phía, làm được thiên hạ dân chúng lầm than. Vì bình định cái này loạn thế, cô ở 10 năm trước cử binh, Nam Trinh Bắc chiến khai sáng hôm nay phần cơ nghiệp này, bảo vệ một phương thái bình. Nhưng thiên hạ chịu khổ người rất đông, vô số lê dân bách tính còn sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Bây giờ cô muốn nói đại quân, điếu dân phạt tội, nhất thống thiên hạ, chư quân nhưng nguyện giúp cô giúp một tay, còn thiên hạ nguyện ý nghe vương gia hiệu lệnh. Không phải Lý Mục ngạo khí, thật sự là đối thủ quá kém. Mỗi một người đều chỉ lo đoạt địa bàn, đem địa phương thống trị hỏng bét. Loạn thế tiến vào bây giờ, người trong thiên hạ miệng giảm nhanh 8 phần có thừa, trong đó hơn phân nửa đều ở đây Lý Mục trị hạ. Không phải Lý Mục chăm lo quản lý, thu nạp thiên hạ vạn dân quy phụ, thuần túy là các lộ chư hầu bản thân muốn chết, đem trị hạ nhân khẩu cho dày vò không có. Phải biết 3 năm trước đây, Lý Mục thôn tính Ngô Việt đất lúc, trị hạ nhân khẩu vẹn vẹn chỉ chiêm thiên hạ tổng nhân khẩu không tới 3 thành. Ở nơi này có người nói thế giới, nhân khẩu đại biểu nhưng không riêng gì binh lính, tài sản, còn có người nói khí vật lực. Gì cũng không làm, chẳng qua là nhìn đối thủ muốn chết, liền thu được nhân đạo đại vận gia thân. Nếu là hiện đang quan sát khí số, một mình hắn liền vượt qua các lộ chư hầu tổng cộng. Nếu không phải hãm sâu trong đại kiếp, sợ rằng các lộ chư hầu lúc này cũng muốn khóc. Cố gắng phấn đấu nhiều năm, kết quả chính là thay Lý Mục giá ý, ai có thể chịu được loại này sai biệt. Chỉ từ khí số nhìn lên, đây cũng không phải là loạn thế tranh long, mà là tranh long phân ra thắng bại sau cảnh tượng. Không có cách nào, nhân đạo chính là như vậy thực tế. Mặc dù mọi người đều là nhân đạo chọn lựa ra tiềm long, duy chỉ có Lý Mục trị hạ nhân đạo khí số ở tăng trưởng, cái khác các lộ chư hầu đều thành hạ xuống điều khiển. Không thể phát triển, lớn mạnh nhân đạo tiềm long, đương nhiên phải bị ném bỏ. Từ đại vận gia thân bắt đầu, Lý Mục liền ý thức được nhất thống thiên hạ cơ hội đến. Thời đến tiên địa đều trợ lực. Nói chính là hiện ở vào thời điểm này, không cần biết các lộ chư hầu như thế nào dày vò, thiên số đã đứng ở hắn bên này. Dựa vào thực lực cưỡng ép đi tiên, xác thực có hy vọng làm được. Bất quá tốt nhất tìm nhân đạo ra lực lượng ra tay, nếu không không chừng đến một cái thời khắc mấu chốt, thì có người bị khí vận ảnh hưởng, cho ngươi tới cái quay mũi súng. Trừ cái đó ra còn phải bảo đảm bản thân không bị khinh bị đến ảnh hưởng, làm chuyện ngu xuẩn. Đồng thời còn phải bảo đảm người thủ hạ không làm chuyện ngu xuẩn. Thỏa mãn những điều kiện này, mới có một tia hy vọng chiến thắng. Trên thực tế cần phải đối mặt khó khăn nhiều hơn. Nói thí dụ như, hành quân trên đường, đột nhiên trên trời hạ xuống mưa sa, lũ quét cuốn tới cuốn qua trại lính. Lại nói thí dụ như, đột nhiên bùng nổ động đất, núi lở đất mòn, vừa vặn lầm thương tổn tới đại quân. Hoặc là, vẫn thạch trên trời hạ xuống, vừa vặn đập vào trên đỉnh đầu. Những thứ này ngoài ý muốn không phải có thể sẽ phát sinh, mà là nhất định sẽ phát sinh. Thao túng vẫn thạch trên trời hạ xuống còn có một chút độ khó, nhưng là muốn lũ quét cuốn tới đánh vào trại lính, hay là rất đơn giản. Thần thoại thế giới, vốn chính là không nói khoa học địa phương. Nhân đạo đại thế mạnh bao nhiêu, không có đích thân trải qua, Lý Mục cũng không rõ ràng lắm. Ngược lại chính hắn quyết định đại thế, chế tạo ngoại ý muốn đều có thể lệnh một nhánh đại quân sụp đổ 100 lần. Cẩn thận nữa đều vô dụng, đất bằng phẳng có thể lên sấm sét, nước sông cũng có thể đảo lưu. 12. Tán gấu. Thoáng một cái lại là 100 chương, từ trên số liệu nhìn, Biển Nguyệt không thể không tiếc nuối thừa nhận, thứ hai thế giới cấu tạo thất bại. Không thể không tăng thêm tốc độ, trước hạn đem kết thúc. Thất bại một lần, Biển Nguyệt thật sự là sợ. Yếu ớt hỏi một câu, người thứ ba thế giới các ngươi muốn nhìn gì? Cho cái đề nghị ha. Cảm ơn độc giả hết sức nhóm chống đỡ. 12. Chương 103, Hoàng đế, nhìn tâm tình. Trên chiến trường tiến triển, so Lý Mục trong dự đoán còn có thuận lợi. Từ đại chiến ngay từ đầu, Sở Vương liền hôn chiêu liên tục xuất hiện. Không biết là từ ở đâu ra tự tin, để cho hắn buông tha cho theo thành mã thủ ưu thế, lựa chọn tập trung binh lực quyết chiến với đất Sở. Quyết chiến thì cũng thôi đi, lại cứ Sở Vương còn phải đầu phát rút ra, để một đám đại tướng thống binh không cần, phải học Lý Mục tự mình chỉ huy đại quân tác chiến. Vốn là hai con tay mơ lẫn nhau mổ, nên là ngang tài ngang sức chiến đấu, tiếc rằng một phương đang bất hắc. Ngay sau đó quân Sở liền các loại tai nạn liên tục xuất hiện, nói thí dụ như doanh trại đặt ở quỷ vực bên cạnh, buổi tối bị quỷ quái tìm tới cửa, phát sinh doanh thiếu. Lại nói thí dụ như đội vận lương nửa đường lạc mất phương hướng, tha một vòng lớn, cuối cùng đem lương thảo đưa vào đến Lý Mục trong đại doanh. Lại nói thí dụ như trên trời hạ xuống mưa sa, lương thực nửa đường bị ẩm, mốc meo. Vì trốn tránh trách nhiệm, vận lương quan trực tiếp đem nấm mốc thay đổi lương thực 18, đơn giản phơi nắng một lúc sau đưa vào trong đại doanh, làm quân Sở quan binh tập thể trúng độc. Quyết chiến còn không có mở ra, quân Sở trước đem mình trò chơi phế. Không cần nói chiến đấu kế tiếp dĩ như là kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Bị Sở Vương gửi gắm kỳ vọng Hải Ngoại Tiên Tông, cũng giống vậy rơi dây xích. Bất quá lần này không phải bọn họ bẫy người, thật sự là vận khí không tốt như vậy. Không biết có phải hay không là tu tiên tu xỏa, một đám Hải Ngoại Tiên Tông cao thủ phi hành lộ tuyến hơi xuất hiện sai lệch, một con tiến đụng vào cổ đại đế chỗ U Minh quỷ vực. Kẻ thù gặp nhau, đó là hết sức đỏ mắt. Không nói hai lời, hai bên liền bắt đầu ra tay tới. Chiến đấu cái nào kịch liệt, xa ngoài vạn dặm Lý Mục cũng cảm ứng được linh khí rung chuyển. Không nghi ngờ chút nào, đây cũng là đôi thua chiến đấu. Ở người ta ổ tác chiến, không thiệt thòi mới là lạ. Đại chiến lúc kết thúc, Hải Ngoại Tiên Tông một đám cao thủ chỉ có chút ít mấy người thành công phá vòng vây, nhặt về một cái mạng nhỏ. Quỷ đạo nhất mạch cũng là tổn thất nặng nề, nhiều tên quỷ hoàng vẫn lạc, bản liền bị thương trên người cổ trụ, thương thế càng phát ra nghiêm trọng lên, mấy năm nghỉ ngơi coi như là uổng phí. Bết bát hơn chính là ổ địa điểm phá tan lộ ra, kẻ thù trải rộng thiên hạ cổ đại đế, không thể không mang theo một đám tiểu đệ lần nữa dọn nhà. Kia phần chật vật dạng, hoàn toàn cùng hắn muôn đời một đế thân phận không hợp. Đại trượng phu co được giãn được, bi thảm gặp vỡ, lệnh cổ đại đế không thể không tiếp tục yên lặng. Làm gục xuống Sở Vương, Lý Mục không có chút nào mừng rỡ. Thiên địa đại thế bi lực, hắn coi như là cảm nhận được. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu hận, thưởng thụ thiên địa đại thế gia thân chỗ tốt, sẽ phải gánh tương ứng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Từ tình huống trước mắt đến xem, hắn không riêng thu được nhân đạo đại vận gia thân, đồng thời còn thu được tiên đạo đại vận chống đỡ. Đi ngược dòng nước, không tiến tất tối. Những lời này không riêng đối người áp dụng, thiên địa đồng dạng cũng là như vậy. Nhân đạo nghĩ phải lớn mạnh, thiên đạo giống vậy cần phát triển. Từ tình huống trước mắt đến xem, cổ trụ dày vò âm dương hòa hợp đại đạo, rõ ràng cho thấy thất bại. Nhân quỷ cộng trị suy nghĩ một chút là được, nếu thật là trông cậy vào dùng cái này thăng bằng thiên địa âm dương, tiêu trừ thiên địa quá trình trưởng thành trong tích lũy mặt trái năng lượng, thuần túy chính là đang nằm mơ. Ở loại này bối cảnh phía dưới, thiên đạo giống vậy cần phải có mới lựa chọn. Tay cầm thần đạo quyền bính Lý Mục, rất tự nhiên trở thành thiên tuyển chi tử. Dù sao, thần linh tử vừa mới bắt đầu chính là thế giới thai nghén đi ra xử lý những thứ này mặt trái năng lượng chủng tộc. Chỉ tiếc những người này nhỏ sinh hoạt quá dễ chịu, chạy đi muốn chết đem bản thân cho dày vò không có. Không có thần linh phụ trợ cắt tỉa thiên địa, thiên đạo gánh áp lực rõ ràng tăng lên rất nhiều, lâu dài đi xuống rõ ràng bất lợi cho thiên địa phát triển. Hoặc giả đây cũng là vạn năm trước cổ trụ có thể quật khởi duyên cớ, tiếc rằng vị này tiền nhiệm thiên tuyển chi tử xuất hiện biến cố, nửa đường đi chệch con đường, bị lạc phương hướng của mình. Tiêu diệt Sở Vương, Lý Mục đại quân trinh thảo vẫn không có dừng bước lại, thuận thế lại đối cách vách Đan Vương hạ độc thủ. Mắt thấy phương Nam nhất thống sắp tới, phía Bắc tứ đại chư hầu cũng hôn chiến lại với nhau. Cái này sóng cũng không phải là bọn họ cố ý gây nên, mà là bên dưới lơ tơ mơ đánh nhau. Nguyên bản tứ đại chư hầu cũng bắt đầu đàm phán, chuẩn bị liên thủ ứng đối Lý Mục kế tiếp bắc phạt, tiếc rằng đàm phán vừa mới bắt đầu, người dưới tay trước hết làm hơn. Chiến tranh trước giờ đều là mở ra dễ dàng, nghĩ phải kết thúc rơi, vậy thì không phải là một mới có thể quyết. Cho dù là cửa phía sau phiệt thế gia mong muốn can ngăn cũng không được. Tứ đại môn phiệt trước giờ đều không phải là bền chắc như thép, lựa chọn đoàn kết bên nhau đó là vì ứng đối mong muốn đoạt địa bàn hải ngoại tiên tông, cùng với trong bóng tối nhìn chằm chằm cổ trụ đại đế. Vốn là nội bộ quan hệ liền đủ loạn, huống chi lần này hay là môn phiệt thế gia tiềm long nội chiến, vậy thì càng không thể nào liên hiệp. Xui xẻo nhất dĩ nhiên là Lương Vương, gặp ba nhà trọng điểm chiếu cố. Đều là Lý Phiệt xuất thân, đại gia có đủ lý do tin tưởng, Lương Vương Lý Huyễn cùng Tây Nam Vương Lý Mục có cấu kết. Không cần chứng cứ, đây là phù hợp nhất Lý thị gia tộc lợi ích lựa chọn. Bất kể Lương Vương cùng Tây Nam Vương ai thượng vị, Lý thị gia tộc đều là người thắng lớn. Ở gia tộc này lợi ích lớn hơn ngày thế giới, nội bộ làm ra thỏa hiệp cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Trên thực tế, bọn họ đoán được cũng không có không sai, chủ mạch đúng là bắt đầu vận hành liên hiệp chuyện. Đối trong tộc vị kia tu vi cao nhất nguyên thần lao tổ mà nói, không cần biết cái gì Lương Vương hay là Tây Nam Vương đều là bản thân huyết mạch đời sau, ai thượng vị đều có thể tiếp nhận. Ngược lại cuối cùng tiền lợi cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Chỉ bất quá đàm phán tiến hành không hề thuận lợi, dính đến mọi phương diện lợi ích thật sự là quá nhiều, Lý Mục không chút do dự lựa chọn kéo chữ quyết. Ngược lại bây giờ gặp đánh dữ dội chính là Lương Vương, Lý Mục hoàn toàn không nóng nảy. Mỗi lui về phía sau kéo lên một ngày, Lương Vương trong tay vốn liếng chỉ biết thiếu một phần. Bắc phạt đại quân vào vị trí, Lý Mục Vương phủ cũng theo quân rời đến Đông Nam Đại Vận Hà một đường lâu núi quận, giờ phút này đang bận chế tạo thích hợp kênh đào tác chiến chiến thuyền. Một lần nữa dọn nhà, cũng là cực chẳng đã. Tương đối toàn bộ thiên hạ mà nói, nô Việt đất vẫn còn có chút lệch, không thích hợp trở thành đô thành, càng không thích hợp chỉ huy đại quân bình định thiên hạ. Trên chiến trường binh quý thần tốc, lại không nghĩ thủ hạ xuất hiện một đống thủy hóa quân thần, cho nên chủ yếu đại chiến đều là hắn tự mình thống soái dẫn quân. Năng lực chỉ huy không trọng yếu, ngược lại đều là đang bất hắc. Cho dù là chơi đàm binh trên giấy tầm xa điều khiển từ xa chỉ huy, giống vậy có thể lấy được đại thắng. Chiến tranh là thực tế nhất, trực tiếp thấy kết quả là được rồi. Chỉ cần là giành được thắng lợi, như vậy hết thảy đều là đúng, ngược lại, coi như là an bài phải khá hơn nữa đều không hữu dụng. Trong lương đình, lặng lặng lắng nghe giai nhân khải đàn, đang đến điểm đặc sắc, đột nhiên dây đàn vừa đứt. Bằng vào nhiều năm trung đụng kinh nghiệm, Lý Mục biết cái này là cố ý ở đưa tới chú ý lấy ma nữ võ công, khống chế lực đạo đã sớm nhập vi, căn bản thì không nên phát sinh loại này sai lầm. Nhìn nữ tử áo trắng vẻ mặt buồn thiu, trung quy Lý Mục còn chưa phải nhẫn tâm với bảy, cố làm phối hợp hỏi, thế nào? Ngươi gần đây dáng vẻ tâm sự nặng nề, chẳng lẽ còn có người dám chọc vương phi của ta không vui? Làm tứ đại vương phi trong, duy nhất không có ngoại thích có thể ý trượng tồn tại, còn nắm chặt vương phủ hậu trạch quyền to, bị áp lực tự nhiên không nhỏ. Nếu không phải ma nữ thủ đoạn thật lợi hại, kịp thời phân hóa tan rã ngoài ra tam đại vương phi, ở trong vương phủ dựng nên một yêu ớt thăng bằng, đã sớm bị người kéo xuống. Chẳng qua là loại cục diện này, nương theo thiên hạ sắp nhất thống, tình huống lại lần nữa phát sinh biến hóa. Trong vương phủ quyền lực có thể không tranh, nhưng là tương lai trong hoàng cung quyền lực, các nàng cũng là tình thế bắt buộc. Môn phiệt thế gia có thể lấy ra đám hỏi nữ tử, liền không có bình hoa. Ba người từ nhỏ đã bị tốt nhất giáo dục, xem cả người khí độ đều có mẫu nghi thiên hạ tướng. Hào môn giáo dục nói cho các nàng biết có mới núi cũng là nam nhân bản sắc, nguyên bản các nàng cho là Lý Mục đối ma nữ sủng ái cũng cư như vậy một đoạn thời gian, chơi ngắn cũng liền bỏ, đại gia có kiên nhẫn chờ đợi. Tiếc rằng kế hoạch không có thay đổi nhanh, liên tiếp qua nhiều năm, cục diện vẫn là không có thay đổi. Kia sợ các nàng ba vị nũng nịu mỹ nhân đã dùng hết thủ đoạn, nhất được sủng ái hay là Bạch Ngự Yên. Thực tế nói cho các nàng biết, không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu là tình huống như vậy không chiếm được thay đổi, thiên hạ nhất thống sau Đông Cung liền đối với các nàng chuyện gì? Bại bởi đều là môn phiệt thế gia quý nữ, còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nếu là bại bởi trắng tay nữ cô nhi, vậy thì quá đả kích người. Vì thay đổi cục diện, các loại trò mờ ám liền không ngừng diễn ra. Trong nhà sau đấu pháp, Lý Mục từ trước đến giờ đều là xen vào. Lịch sử kinh nghiệm nói cho hắn biết, nữ nhân ghen ghét là đáng sợ, những chuyện này hắn xen vào càng nhiều, cục diện chỉ biết càng hỏng bét. Chỉ muốn chế định tốt quy tắc trò chơi, làm cho các nàng ở quy tắc bên trong giày vò, vậy thì ra không được nhiễu loạn. Hiện tại không có người vượt tuyến, chơi đều là tranh thủ tình cảm chiêu trò, Lý Mục cũng vui vẻ được hưởng bị. Cho dù là trong này tràn đầy hư tình giả ý, nhưng làm đế vương lại làm sao dám xa xỉ có thể nhiều như vậy thật lòng. Ma nữ nhất được sủng ái, đó là bởi vì ma nữ nhất hiểu Lý Mục tâm tình, đồng thời lại nhất không có điểm mấu chốt. Dưới so sánh, cái khác ba người sắc đẹp, khí chất là có, nhưng trong lòng băn khoăn cũng không ít, rất nhiều lúc còn không nhịn được thuyết giáo, mong muốn đóng vai hiền phi nhân vật. Người như vậy thiết, xác thực có khả năng nhất kéo danh vọng. Đáng tiếc Lý Mục là người xuyên việt, sách lịch sử bên trên thường thấy những thứ này hoa dạng, căn bản liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất là người trước là bản thân đoạt lại, bồi dưỡng được mấy phần tình cảm, phía sau ba người thuần túy là lợi ích đám hỏi. Nếu là lợi ích kết hợp thể, tự nhiên không thể trông cậy vào đầu nhập bao nhiêu thật lòng. Hừ. Bạch Lý Mục một cái, quát lạnh một tiếng sau, Bạch Ngự Yên ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ oán trách nói, một ít người, không phải ở biết rõ còn hỏi sao? Dưới mắt thiên hạ đại thế đã định, một ít người lập tức sẽ phải xưng đế, Oanh Oanh Yến Yến nhóm cũng theo dõi hoàng hậu vị, ta trở thành các nàng chướng ngại vật. Các loại âm mưu tính toán cũng theo nhau mà tới, bây giờ có người khắp nơi gieo rắc lời đồn, nói ta là ma môn yêu nữ, mê hoặc ngươi vị thánh chủ này nghe nhìn, cho tới trong nhà sau chậm chạp chưa từng sinh ra người thừa kế. Kia ba vị quý nữ, có thể giúp ngươi nhất thống thiên hạ. Chỉ cần lập các nàng là hoàng hậu, kế tiếp Bắc phạt đại chiến, sợ là còn chưa mở ra liền thắng. Cái này không phải có người khuyên ta lấy đại cục làm trọng, vì thiên hạ sớm ngày khôi phục thái bình, đem vị trí nhường lại. Còn kém nói thẳng ta họa quốc cương dân, trở ngại ngươi vị thánh chủ này nghe nhìn, cho tới thiên hạ dung chuyển bất an. Nghe ma nữ vậy, Lý Mục vô lương bật cười. Gieo rắc lời đồn người, cũng coi là chó ngáp phải rồi, vừa vặn đạp chúng ma nữ chân đau. Về phần nội dung khác, ngược lại thì tiếp theo. Chân chính có lực sát thương hay là xuất thân, nếu như muốn làm hoàng đế vậy, tuyệt đối không thể làm một ma môn xuất thân hoàng hậu tới. Thấy ma nữ sắc mặt càng khó coi, Lý Mục mở miệng an ủi, được rồi, biết rõ là lời đồn tiếng đại, cần gì phải coi thành chuyện gì to tát đâu. Cô muốn quyết định, há là lời đồn tiếng đại có thể ảnh hưởng. Bên gối phong uy lực, có thể so với lời đồn tiếng đại lớn hơn nhiều, cô nhưng không tin ngươi không có muốn trả thù. Cô nhưng nhớ người nào đó có một cuốn sách nhỏ, phía trên ghi lại không ít tên, dường như bên trên quyển sổ nhỏ ra hỏa bây giờ ngày cũng không tốt như vậy qua. Nhất là ngươi kia một đám đồng môn, phàm là đắc tội qua ngươi, bây giờ mỗi một người đều. Lời đến mép, Lý Mục lại nuốt trở vào. Không có cách nào, đây đúng là ma nữ lịch sử đen tối, tiếc rằng hắn cũng bị kéo xuống nước. Bưng lên chén ăn cơm, vung xuống chén liền trở mặt. Loại chuyện như vậy, Lý Mục còn làm không được. Ma nữ dù rằng mượn lực lượng của nàng phục thủ, nhưng kia cũng là chính hắn dung túng đi ra. Dừng lại một chút, Lý Mục tiếp tục nói, yên tâm đi, ngươi đều biết đại cục đã định. Những thứ kia môn phiệt thế gia lại có thể không rõ ràng lắm, có thể truyền thừa vài vạn năm, bọn họ ý trượng lớn nhất chính là thức thời vụ. Lúc này đi ra đối kháng đại thế, coi như là môn phiệt thế gia cũng giống vậy khó thoát một kiếp. Bây giờ không phải là muốn kéo bàn điều kiện, nhưng cô há là dễ gạt gẫm. Đợi thiên hạ nhất thống ngày, chính là cô đột phá tiên thần lúc. Ngươi cảm thấy một kẻ tiên thần cảnh quân chủ, còn sẽ để ý những thứ kia môn phiệt thế gia thái độ sao? Cô có thể cho ngươi bảo đảm, các nàng cũng không thể thành là hoàng hậu. Về phần ngươi nha, vậy phải xem cô đến lúc đó tâm tình. Không có đùa giỡn, có phải hay không làm hoàng đế, thuần túy mở Lý Mục tâm tình. Nếu là không có hoàng đế, vậy thì tự nhiên không có hoàng hậu. Mượn ngọc điệp lực, hắn đã phát hiện phương thế giới này đã thai nghén ra một phương không gian đặc thù, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đó chính là tương lai thiên đình chỗ. Mình xuất hiện, không phải là để cho thiên đình trước hạn ra đời. Phiên toái chính là thiên đình cấu tạo, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo. Trong truyền thuyết thần thoại thiên đình hoặc là quá mức như bức đến mong muốn chép lại cũng không làm được, hoặc là quá mức phế vật đến một đám các thần tiên để chính sự không làm, cả ngày chỉ còn lại yêu đương. Sốt ruột cũng vô dụng, không đột phá tiên thần cảnh, coi như là đến thiên đình cửa cũng không vào được. Ở nguyên thần 9 tầng cảnh, Lý Mục đã dừng lại thời gian mấy tháng. Tu vi đến cảnh giới này, cái gọi là thần công bí tịch đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Muốn đột phá tiên thần cảnh chủ yếu dựa vào pháp tắc lĩnh ngộ. Có bộ phận thiên địa quyền bính, ở pháp tắc lĩnh ngộ bên trên, Lý Mục không thể nghi ngờ chiếm lợi lớn. Mặc dù không có tu luyện bao lâu, nhưng nhập môn pháp tắc cũng là không ít. Nếu là muốn đột phá tiên thần cảnh, gần như là trong giây phút chuyện, nhưng là muốn làm chắc căn cơ, vậy thì nhất định phải muốn vững vàng. Dựa theo bình thường tiến độ, bế quan cái 800-1000 năm đột phá tốt nhất. Hiển nhiên đây không phải là Lý Mục nguyện ý chờ, mong muốn đi cái này sóng đường tắt, vậy cũng chỉ có chờ khí vận thịnh nhất thời điểm. Có thiên địa đại thế tương trợ, căn cơ tự nhiên sẽ không trở thành vấn đề. 12. Chương 104, nhất thống thiên hạ. Lâu núi đỉnh, nguyên bản ánh nắng tươi sáng bầu trời, đột nhiên trở nên mây đen giăng kín. Phảng phất là có cái gì nghịch thiên chi vật xuất thế, chọc giận ông trời già, cuồn cuộn thiên lôi trực tiếp từ trên trời hạ xuống, phương viên mấy trăm dặm đều có thể nghe được tiếng sấm. Đang kể bên xét đánh Lý Mục, giờ phút này cũng là không nói. Không phải là bắt trước bảng phong thần, luyện chế một món pháp bảo sao, về phần cầm thiên lôi hù dọa hắn sao? Không sai chính là hù dọa, thiên lôi quần quần xem ra thanh thế to lớn, trên thực tế bổ xuống liền nhanh chóng giục nước. Nếu không phải thiên đạo cố ý nhường, không chỉ riêng này ngụy bảng phong thần muốn lạnh, ngay cả Lý Mục cái này luyện chế pháp bảo cũng sẽ bị bổ đến không còn sót lại một chút cạn. Nhìn như là thiên phạt giáng thế, trên thực tế cũng là đang giúp đỡ song trở thành pháp bảo luyện chế, ngay cả Lý Mục cũng cùng cọ sát không ít tạo hóa lực. Bị ưu đãi, Lý Mục cũng là khóc không ra nước mắt. Thiên đạo lao ra nợ cũng không tốt thiếu, hiện đang hưởng thụ ưu đãi càng nhiều, tương lai cần muốn trả giá cao lại càng lớn. Lại cứ hắn còn chưa thể tự tuyệt, không chấp nhận tạo hóa thần lôi, sẽ phải đối mặt thiên phạt thần lôi. Lý Mục cũng không phải là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt người. Sinh hoạt chính là như vậy, nếu kháng cự không được, kia bèn dứt khoát hưởng thụ được rồi. Đãi ngộ như vậy, nhưng là vô số người mong muốn mà không thể thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trông lên trước mắt dần dần thành hình bảng phong thần, Lý Mục nỗi lòng lo lắng từ từ để xuống. Cứ việc so với trong truyền thuyết thần thoại bảng phong thần chênh lệch chi khá xa, nhưng ở phương thế giới này cũng là đủ dùng. Thần đạo chí bảo xuất thế, nguyên bản yên lặng thần đạo khí vận bắt đầu sôi trào, chiếm cứ nhiều nhất thần đạo quyền bính Lý Mục, tự nhiên trở thành người được lợi lớn nhất. Nguyên bản mịt mờ thiên địa pháp tắc, giờ phút này trực tiếp hiện lộ ở trước mặt của hắn, phảng phất như là có thể đụng tay đến. Bất quá Lý Mục phi thường rõ ràng, đây chỉ là giả tưởng. Lực lượng pháp tắc bao hàm toàn diện, như thế nào hắn một nguyên thần võ giả có thể toàn bộ tìm hiểu? Nếu không phải phương thế giới này pháp tắc lộ ra ngoài, đừng nói là một nguyên thần võ giả, cho dù là tiên thần cường giả cũng đừng hòng tìm hiểu ra thiên địa pháp tắc. Như thế nào đi nữa lộ ra ngoài, đại gia chỉ có thể tìm hiểu một chút ra lông. Nếu là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, đồng thọ cùng trời đất thật đúng là không phải làm ngộng. Ở Lý Mục suy nghĩ viễn vông lúc, thiên hạ thế cục cũng cùng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ở phân thân giới sự chỉ huy, Bắc phạt đại quân đó là Hoành Tạo Thiên Quân, chỗ hướng ngang hàng. Phương Bắc tứ đại chư hầu vào lúc này biểu hiện phi thường chậm lụt, nguyên bản tất cả mọi người bàn xong, tạm thời buông tha cho tranh cãi, trước liên thủ đánh bại địch tới đánh, kết quả liên quân ở nửa đường bên trên lại cho làm lên. Có chứng cứ tỏ rõ, Lương Vương Lý Huyễn cấu kết Tây Nam Vương, đưa đến ba đường chư hầu giận dữ. Bất chấp cái gì Bắc phạt đại quân, bắt lấy phản đồ chính là một trận đánh đập. Bi kịch Lương Vương Lý Huyễn, từ đầu đến cuối cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Phải biết vì giữ được cơ nghiệp, hắn thậm chí cự tuyệt gia tộc hòa đàm đề nghị, chuẩn bị buông tay đánh một trận. Tiếc rằng kế hoạch thật tốt, mới vừa bắt đầu áp dụng liền phát sinh biến cố. Theo các đồng đội nhận đúng hắn là phản đồ, trực tiếp tới liền cùng hắn liều mạng. Lấy một địch ba, kết quả dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lý Huyễn đại quân Trinh Thảo trực tiếp bị giết đến liều xiềng. Khổ tâm kinh doanh đứng lên đại quân không có, nếu không phải chạy nhanh, thiếu chút nữa liền mạng nhỏ cũng ném đi. Một đường đem về rộng Lương Châu, không đợi Lý Huyễn chậm qua một hơi, hãy thu đến ba đường chư hầu chiến bại tin tức. Xong, tất cả đều xong. Đặt mông ngồi dưới đất, Lý Huyễn cuối cùng một tia ý chí chiến đấu cũng bị dày vò không có. Nếu là ở trên chiến trường bại bởi kẻ địch, như vậy thì cũng thôi đi. Từ bước lên loạn thế tranh long bắt đầu từ ngày đó, hắn thì có như vậy chuẩn bị tư tưởng. Nhưng là chàng này lơ tơ mơ chiến tranh, hai bên cũng không có quyết chiến, liền bị một đám đồng minh bấy chết, điều này làm cho tâm cao khí ngạo Lý Huyễn thật sự là khó có thể tiếp nhận. Nhìn một cái chán trường Lương Vương, hỏi ý chạy tới thừa tướng nhắm mắt tiến lên quên, vương gia việc đã đến nước này, chuẩn bị đường lui đi. Nói lời này, không riêng gì vì Lý Huyễn, đồng dạng cũng là vì chính hắn. Cho tới bây giờ bước này, thiên hạ nhất thống đã trở thành định cục. Tiếp tục nghịch thế mà đi, chỉ biết bạch bạch bồi lên tài sản tính mạng. Nếu như không phải là bởi vì buộc chặt thật chặt, bản thân ở Lương Vương một hệ trong thân phận địa vị quá cao, trung niên thừa tướng cũng muốn nhảy việc chạy đường. Hắn thấy, dưới mắt thế cuộc còn không tính quá mức hỏng bét. Tốt xấu người thắng cũng là Lý Việt một hệ, đại gia ít nhiều có chút nhi hương khói tỉnh. Lúc này ném chạy tới, mặc dù không đổi kịp Tòng Long chi công, thấp nhất có thể tránh qua thanh toán, không đến nỗi bị chém tận giết tuyệt. Ân chủ có thể nhặt về một cái mạng nhỏ, bọn họ những thứ này làm thủ hạ, cũng có thể yên tâm thoải mái thay cái chủ tử, tiếp tục trên triều đình hỗn, không cần gánh vác bán chủ tiếng xấu. Muộn, hết thảy đều muộn. Nếu là ở 2 tháng trước, chúng ta ném chạy tới, tự nhiên có thể tranh thủ một cái thể diện kết cục, đạt được chư hầu một phương vị trí. Nhưng là bây giờ không được. Trước mặt ta cự tuyệt gia tộc điều đình, lựa chọn cùng Lý Mục là địch, đã đem người cho làm mất lòng. Lần này bị bại nhanh như vậy, ba đường chư hầu đều cho là chúng ta là phản đồ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Nghe Lý Huyễn vậy, trung niên thừa tướng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Trước mặt quang mắng heo đồng đội ngu, bây giờ suy nghĩ cẩn thận mới phát hiện chuyện không có đơn giản như vậy. Làm Lý Việt một tay đỡ dậy Tiềm Long, Lý Huyễn trong quân nhưng là tràn đầy đại lượng Lý thị tộc người, chiếm cứ phần lớn trọng yếu cương vị. Vốn là cái này cũng không có gì, mọi người đều là chơi như vậy. Loạn thế tranh long loại này cao nguy hiểm mua bán, người trong nhà khẳng định so người ngoài đáng tin. Nhưng khi một ngày nào đó, hắn cái này Lương Vương lợi ích cùng gia tộc lợi ích tướng vi phạm lúc, hết thảy liền trở nên không còn vậy. Dù là gia chủ nhi tử, đứng ở gia tộc lợi ích phía đối lập, đồng dạng sẽ trở thành thí chốt. Người trong nhà ở sau lưng thọc đao, các đồng minh sinh ra hiểu lầm, vậy thì quá bình thường. Bây giờ mới phát hiện vấn đề, rõ ràng đã chậm. Việc đã đến nước này, ở cao cấp lực lượng không can dự dưới tình huống, chàng này loạn thế tranh long thắng bại đã phân đi ra. Vấn đề là bây giờ có cao cấp lực lượng dám nhúng tay sao? Môn phiệt thế gia nhưng không phải là không có kiến thức chủ. Hải ngoại tiên tông liên minh vết xe đổ, bọn họ nhưng không có quên. Dương thần người tu tiên đi nhầm đường, lầm vào u minh quỷ vực thảm bị thai vạn, như vậy chém gió chuyện, ai dám tin tưởng đây là sự thực? Lật qua điển tịch cũng biết, cái này rõ ràng cho thấy cùng đại thế đối nghịch, ở nhân quả dính dấp dưới gặp cướp. Cùng cấp bậc đại thế lực cũng rơi vào kết quả như vậy, ai cũng không dám xem thường. Tranh long thất bại, đại gia còn chuẩn bị có đường lui. Mong muốn thoát thân cũng không khó, căn bản liền không đáng qua đi liều chết đại thế. Đại thế đã qua, Lý Huyễn có thể tùy không sợ lở, không phải là người thủ hạ cũng có thể như vậy. Lần này tranh long đại chiến, Lý Việt vẫn là người thắng. Bất kể nói thế nào, Lý Huyễn cũng là gia chủ nhi tử. Coi như là không có dựa theo gia tộc yêu cầu ném chạy tới, nhưng cũng không có thật đến trên chiến trường sử dụng bạo lực, cũng không có cùng Tây Nam Vương kết làm tử thủ. Ngay cả nửa đường bên trên cùng Tam đại chư hầu làm một trượng, không chừng đều là hắn lao tử một tay chủ tính, đặc biệt làm ra tới thay nhi tử giải quyết hậu quả. Bây giờ Lý Huyễn như thế nào đi nữa chán trường cũng không đáng kể, chỉ cần không đi chủ động chơi ngu, nhặt về một cái mạng nhỏ hay là không có vấn đề. Nhưng là đối chống đơn Lý Huyễn thế lực khắp nơi mà nói, cái này sóng thuần túy chính là bệnh thiếu máu. Trong loạn thế chiến lối đội, nhưng là phi thường tàn khốc. Bây giờ đại thế đã định, mong muốn nhảy thuyền giảm lỗ cũng khó. Biện pháp duy nhất chính là cướp ở kẻ địch giết tới trước ném chạy tới, trước tránh qua kia Lâm Môn một đao lại nói. Muốn làm được một điểm này, nhất định phải Lý Huyễn phối hợp. Bằng không bọn họ đơn độc ném chạy tới, ai biết bọn họ là ai a? Vương gia, tuyệt đối không thể tự bỏ cuộc. Loạn thế tranh long mặc dù thua, nhưng cuộc đời đường còn dài mà. Coi như không cân nhắc khác, còn có một đám tiểu vương tử. Tựa hồ ý thức được lời của mình quá mức rõ ràng, mở miệng lao giả quả quyết lựa chọn câm miệng. Có một số việc hiểu ý như vậy đủ rồi, nói ra đó là sẽ đắc tội với người. Tương tự một màn, ở những địa khu khác cũng tại phát sinh. Đại nạn đến nơi mỗi người bay, ở sống còn trước mắt, trung thành đã trở nên không đáng giá nhắc tới. Đại thế đã qua, vì giữ được tài sản của mình tính mạng, một đám quan liêu đều ở đây cổ động nhà mình lao đại đầu hàng. Chống cự phái không phải là không có, vấn đề là trên chiến trường thế cuộc biến hóa quá nhanh, làm đến bọn họ không bỏ ra nổi trên thực chất chống cự sách lược. Dưới so sánh, đầu hàng liền đơn giản hơn nhiều. Trực tiếp tìm lão đại dẫn đầu, tranh thủ một cái đãi ngộ, đem địa bàn đưa ra đi là được rồi. Trong vấn đề này, cổ kim tranh long đại chiến đều giống nhau. Ưu thế càng rõ ràng nhất, càng là tiến vào hậu kỳ, khuyết trương bước chân liền thuận lợi. Lựa chọn ăn thua đủ, mãi mãi cũng là rất ít người. Vì lợi ích của mình, đám quan liêu nhưng không để ý tới đầu hàng sau, nhà mình lao đại đối mặt tình cảnh lúng túng. Gió xuân hiu hiu, đánh thức đại địa sinh cơ bừng bừng. Đám chìm trong gió xuân phía dưới, đứng ở ngói vùng trước, trông lên trước mắt một vùng phế tích, Lý Mục lắc đầu một cái. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự là không thể tin được, trước mắt cái này mảnh phế tích, chính là ngày xưa thiên hạ đệ nhất thành Đại Chu đế đô. Cho dù vạn năm đế quốc, cũng tránh không được tiêu diệt số mạng. Thế tục vinh hoa phú quý, ở năm tháng trước mặt là như vậy không đáng giá nhắc tới. Đế đô, chẳng qua là chàng này biến cục trong sách ảnh. Kể cả đế quốc Đại Chu cùng nhau bị mai táng, còn có rất nhiều. Chuyện cũ chỉ đợi thành hồi ức. Suy nghĩ một chút cổ trụ đại đế làm được chuyện ngu xuẩn, Lý Mục trực tiếp bỏ đi chữa trị Đại Chu đế đô ý tưởng. Như là đã hủy diệt, vậy hãy để cho tòa cổ thành này theo lịch sử cùng nhau ngủ say. Cưỡng ép tiêu tỉnh lại, chỉ sẽ làm mọi người cùng nhau lung túng. Trinh phạt đại quân binh phong quét sạch tứ phương, khoảng cách thiên hạ nhất thống càng ngày càng gần, Lý Mục bị đến ngoại giới chú ý cũng càng phát ra nhiều hơn. Vô luận là định đô hay là xương đế, lớn phong công thần, đều là thiên hạ chú ý chuyện. Tất cả mọi người cũng mong mỏi, chỉ có Lý Mục người trong cuộc này không nóng nảy. Trên thực tế, Lý Mục cũng rất gấp. Bất quá gấp không phải xương đế, mà là lập thiên đình chuyện. Cứ việc luyện chế bảng phong thần, hắn hay là không có đầu mối. Thực tế nhất vấn đề, lập được thiên đình thế nào cũng phải có văn võ bá quan a. Sơn thần, thổ địa, hà bá, thành hoàng, những thứ này bình thường nhất thần vị, cũng có người bổ túc a. Cái này cũng không phải cái gì a miêu a chó đều có thể làm, nhất định phải có đủ đức hạnh, thực lực, có thể thực hiện bản thân thần vị chức trách. Không giống với thế tục quan liêu, làm không được tốt đổi chính là thiên đình loại này cơ cấu, thần vị trên ngồi xuống chính là trên vạn năm. Nếu là đức hạnh không đủ, đó là xảy ra nhiều loạn lớn. Một khi phát sinh biến cố lớn, có thể mong muốn trước hết xui xẻo, chính là hắn cái này tương lai thiên đế. Trừ thực hiện thiên địa chức trách bách quan, còn phải có một chi năng chinh thiện chiến thiên binh thiên tướng, đánh dẹp bốn phương kẻ không theo phép bề tôi. Thế tục quân đội liền không cần nhìn, thật sự là thật không có bành trệ. Dựa theo Lý Mục ý tưởng, nếu là lập thiên đình, thiên binh thiên tướng tối thiểu cũng phải kim đan khởi bộ. Không thể lại thấp, nếu là thực lực yếu hơn nữa, liền đánh mất ý nghĩa. Không chỉ có không thể khiếp sợ bốn phương, làm không chừng ngày nào đó thế tục hoàng triều, liền cho hắn tới một người hoàng phạt thiên. Mặc dù không có chính mắt thấy qua, nhưng trong truyền thuyết thần thoại nhân hoàng phạt thiên chuyện, nhưng là vô cùng vô tận. Cuối cùng, hay là thiên đình không có bành trệ, để cho người phía dưới cảm thấy, ta bên trên ta cũng được, tại sao phải nghe ngươi? Dưới mắt tân triều đỉnh lập, tuy là uy danh chấn thiên hạ, nhưng bàn về cao thủ tới, Lý Mục dưới quyền còn thật không có mấy. Bồi dưỡng được tới hệ chính, phần lớn cũng dừng lại ở hậu thiên chi cảnh, tiên thiên võ giả cũng lác đác không có mấy. Trừ số ít hệ chính, phần lớn người đều là từ ngũ hồ tứ hải ném chạy tới. Đi theo hắn đánh thiên hạ, đó là vì vô phú quý, trung thành cũng là xây dựng ở này cơ sở bên trên. Nếu thật là chạy đi lập thiên đình, đoán chừng hiện đang ủng hộ người của hắn, rất lớn một bộ phận cũng sẽ chọn ngắm nhìn, hoặc là phản bội. Không có nguyên nhân khác, thiên hạ thế lực khắp nơi liền không có người hy vọng trên đỉnh đầu xuất hiện một thanh treo kiếm sắc. Thiên đình một khi xuất hiện, thế lực khắp nơi tiêu dao ngày liền không có. Nhiều như vậy điều kiện, tất tật không thỏa mãn được. Lập thiên đình chuyện, liền không thể không áp sau. Thà rằng lập phải trễ một chút, cũng không thể vừa lên tới liền mất đi bành trệ, đem bản thân lâm vào bốn bề thọ địch tình cảnh. Vương gia, môn phiệt thế gia người đến rồi. Thị nữ thanh âm, đem Lý Mục từ trong trầm tư kéo ra ngoài. Điều chỉnh một cái suy nghĩ, Lý Mục phất tay một cái nói, mang bọn họ đi tới đi. Thực lực quyết định thân phận địa vị, làm chuẩn thiên hạ đứng đầu, Lý Mục đã không cần đối với bất kỳ người nào đè thấp làm tiểu. Gần đây những năm này, môn phiệt thế gia cũng bị gọt rất yếu lợi hại. Loạn thế tranh long tiêu hao hay là rất lớn, vì chống đỡ tiềm long các nhà cũng không có thiếu chảy máu nhiều. Càng thảm chính là số tiền lớn chống đỡ tiềm long toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, vì giảm bất tổn thất, bọn họ cũng không thể không tự mình đi ra giải quyết hậu quả. Nếu như chẳng qua là những thứ này, gia tài giàu có môn phiệt thế gia cũng chịu đựng được. Tiếp rằng đoạn thời gian gần nhất, yên lặng đã lâu cổ trụ đại đế lại sinh động hẳn lên, hay là đặc biệt hướng về phía bọn họ đi. Cấp độ nguyên thần cường giả cũng không phải là cải trắng, tổn thất một cũng làm lòng người đau, làm các nhà cao thủ cũng không dám một mình ra cửa, e sợ cho gặp gỡ kiếp số. Tứ đại môn phiệt chẳng qua là ba nhà xui xẻo, để cho bọn họ tưởng lầm là tranh long thất bại mang đến khí số cắn trả sở trí. Vì thay đổi cục diện, bọn họ không thể không bỏ qua dáng vẻ, nhảy ra chống đỡ Lý Mục xưng đế. Không hy vọng xa vời đạt được bao nhiêu chỗ tốt, chỉ cần vương triều khí vận khôi phục, áp chế chủ cổ trụ kia tên biến thái là đủ rồi. Bằng không giống bây giờ kéo dài như vậy nữa, bị một kẻ quỷ đạo tiên thần nhìn chằm chằm hạ độc thủ, lớn hơn nữa gia nghiệp không được bao lâu cũng sẽ bị giày vò không có. 12. Chương 105, tiên thần. Quan sát một cái hạ bái bốn người, Lý Mục cười ha ha một tiếng nói, bốn vị gia chủ đều là cô trưởng bối, cần gì hành này đại lễ. Ngoài miệng nói không cần đa lễ, chẳng qua là thân thể vẫn là vô cùng thành thực bị. Thân thích thuộc về thân thích, quân thần thân phận vẫn là phải trước đứng yên xuống. Trước mắt bốn vị này tộc trưởng, ba vị là nhà mình cha vợ, một vị là tự gia tộc trưởng, cũng có thể tính là người mình, nếu như là bình thường gặp mặt, tự nhiên không cần như vậy chính thức. Nhưng lần này bọn họ đại biểu nhưng là thiên hạ tứ đại môn phiệt, không nói trước đem quy củ quyết định tới, phía sau còn không biết sẽ ra bao nhiêu bậy bạn. Chính trị thứ này, có lúc nhất định phải tích cực. nhân vật lớn biết phân tức, không phải là phía dưới tiểu bối cũng biết quy củ. Bất kỳ có thể làm cho người sinh ra liên tưởng tín hiệu, cũng có thể bị sai lầm đọc hiểu. Nếu là quá mức khách khí, để cho người lầm tưởng tứ đại môn phiệt có cùng hắn vị hoàng đế này ngồi ngang hàng địa vị, chẳng phải là hậu hoạn vô cùng. Tốt ở trước mắt bốn người này cũng là người thông minh, không có ôm môn phiệt thế ra dáng vẻ, ở trước mặt hắn cố làm ra vẻ. Dĩ nhiên, bọn họ như vậy giữ quy củ, trừ quân thần thân phận ra, cùng Lý Mục Tu Vi cũng có quan hệ trực tiếp. Chưa leo lên ngai vàng, Tu Vi sắp đột phá tiên thần cảnh. Ai cũng không dám Lý Mục có thể hay không đánh phá kỷ lục, trở thành thứ nhất có tiên thần Tu Vi hoàng đế. Khác hoàng đế không chịu nổi vận nước quán thể, bị cưỡng ép tăng cao Tu Vi đưa đến thọ nguyên giảm nhiều, không đại biểu Lý Mục cũng chịu đựng không nổi. Bọn họ nhưng không phải là không có kiến thức chủ, tự nhiên rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Nếu như không phải Lý Mục bây giờ đại thế đã thành, bọn họ tuyệt đối không muốn trên đỉnh đầu xuất hiện như vậy một vị cường thế hoàng đế. Bao gồm Lý Phiệt nội bộ, cũng có rất nhiều người không thích Lý Mục. Đáng tiếc không có cách nào, năm đó bọn họ nói cũng không tính là, bây giờ liền lại không dám tất tất. Ba nhà khác liền càng không cần phải nói. Nếu như không phải là bị Lý Mục mạnh mẽ khí vận cho dọa, bọn họ tuyệt đối còn phải lại dây rủa một cái. Nhưng thực tế thì tàn khốc, năm đó cổ trụ đại đế có thể đem tiên tông kéo xuống ngựa, bây giờ Lý Mục giống vậy có thể đưa bọn họ làm sụp đổ. Khai quốc quân chủ cường thế, đây tuyệt đối là các đời hoàng đế số 1. Lật qua gia tộc sử cũng biết, các triều đại cường thế nhất trên căn bản đều là khai quốc hoàng đế. Điện hạ, lễ không thể bỏ. Bốn người cùng kêu lên nói. Không cần biết có hay không tự nguyện. Dưới mắt đó là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nếu là vì hơi có chút chuyện nhỏ, đắc tội trước mắt vị này khai quốc hoàng đế, đó chính là cuộc sống bi kịch. Nhìn một cái bốn người biểu diễn, Lý Mục cố làm bất đắc dĩ nói, mà thôi, bốn vị gia chủ cố ý như vậy, lễ này cô cũng liền bị. Đang khi nói chuyện, Lý Mục có bưng chén trà lên, đây là cô ở một chỗ bí cảnh phát hiện linh trà, đối với chúng ta tu luyện người có ngưng luyện thần hồn công, vừa đúng mời bốn vị cùng nhau hưởng dụng. Nhìn như khách khí, bốn người lại không cao hứng nổi. Từ đầu đến cuối, Lý Mục đều là gọi nhà bọn họ chủ, tỏ rõ chính là đang ám chỉ bọn họ, hôm nay nói công sự, nhất định phải công sự công bạn. Nhẹ nhàng uống một hớp, bốn người thần sắc biến đổi, hiển nhiên trong chén chi trà đã phát huy công hiệu. Dẫn đầu từ thần hồn tăng lên trong khoái cảm tỉnh ngộ lại Lý Tổ Sông, ở sâu trong nội tâm ngầm chửi một câu, "Tiểu hồ ly, ở nơi này là ở mời bọn họ uống trà, rõ ràng chính là cho bọn họ tới một vai phủ đầu. Chỉ bất quá thủ đoạn quá mức cần nút, cho dù ai cũng tìm không ra tới tật xấu." Trải qua như vậy phen dày vò, còn chưa mở lời, bọn họ khí diễm trước hết bị đánh đè ép xuống. Ở sau đó đàm phán trong, sợ là khó hơn nữa nắm giữ quyền chủ động. Bất quá đây là ba nhà khác nên phạm sổ chuyện. Lý gia con cháu ở trong triều đình thân cư cao vị, đã đến cũng xuể, nhất mập thịt cũng ăn vào trong bụng. Không cần biết kế tiếp nói phải thế nào, tương lai phát sinh cái dạng gì biến cục, Lý Việt đều là người thắng. Thấp nhất đối trong tộc đám kia lão tổ tông mà nói là như vậy. Kế tiếp biến cố, không phải là Bàng Chi Định Viễn Lý Thị Hưng Thịnh đứng lên. Ở vô số năm sau, có thể sẽ có cùng chủ mạch sánh vai thực lực, thậm chí là thực hiện vượt lên. Những biến hóa này đối bọn họ bọn tiểu bối này rất trọng yếu, nhưng là đối toàn bộ cầm quyền trong tộc lão tổ mà nói, căn bản không coi là chuyện. Vô luận kia nhất mạch Hưng Thịnh, bọn họ có thể chia lãi khí vận cũng sẽ không thiếu. Hiện ở trong tộc tu vi cao nhất vị lão tổ kia, đã chuẩn bị lợi dụng tranh long thắng lợi cái này cơ hội, nếm thử đột phá tiên thần cảnh. Thế tục lợi ích, làm sao có thể bị kịp lão tổ tông đột phá cơ duyên. Trước khi tới, trong tộc liền đã làm ra quyết định, mau sớm vùng lập Lý Mục thượng vị, phong tỏa loạn thế tranh long thành quả thắng lợi, chuyện khác cũng không trọng yếu. Thật là trà ngon. Ở thân hồn trên công hiệu, đã không kém gì bình thường thiên tài địa bảo. Điện hạ, lấy ra này loại bảo vật, chúng ta thật sự là nhận lấy thì ngại. Nói xong, Lý Tổ Sông tiếp tục thưởng thức trà, e sợ cho có một tia lãng phí. Tới ở hôm nay cần nói chính sự, hắn đã quyết định bất kể. Thấy thế, đồng hành ba người thầm mắng một tiếng, vô sỉ. Nói xong chung cùng tiến thối, kết quả mới vừa mở màn liền bán đứng bọn họ. Chỉ là bọn họ chỉ có hâm mộ phần, nếu là nhà mình Tiềm Long đạt được thắng lợi, cách làm của bọn họ cũng không khác mấy. Thấy Lý Tổ Sông không chịu ra mặt, một bên vương gia chủ trước tiên mở miệng nói, điện hạ, nước không thể một ngày không có vua. Ta chờ hôm nay tới, chủ yếu là mời điện hạ mau sớm xưng đế, dẹp an thiên hạ vạn dân tim. Nói khác có thể sẽ đàm phán không thành, nhưng là trực tiếp mời xưng đế, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Không cần biết Lý Mục có hay không lập tức đáp ứng, đây đều là chính trị chính xác. Vừa dứt lời, ba người khác vội vàng theo vào, vì thiên hạ vạn dân suy nghĩ, chịu mời điện hạ sớm ngày lên ngôi. Tiểu cũ, tương tự mời lên ngôi hoạt động, tại quá khứ trong mấy năm, phát sinh không dưới trăm lần. Đối một đám mong muốn tòng long chi công người, đây là không có phong hiểm nhất hoạt động chính trị. Bị cự tuyệt không có quan hệ, qua một thời gian ngắn tiếp tục. Bị mắng, vậy cũng không có quan hệ. Chuyện khác bị mắng, có thể sẽ mất trước tôi trước, nhưng là chuyện như vậy không cần lo lắng. Thời gian dài, Lý Mục cũng thành thói quen. Yêu mời thì mời đi, ngược lại ta thì không phải là không nghe. Làm hoàng đế loại chuyện như vậy, không có hắn phối hợp, ai cũng không giải quyết được. Trước mắt mấy người này thân phận không giống nhau, nhưng là đối Lý Mục mà nói, không có về bản chất phân biệt, bốn vị gia chủ xin đứng lên. Không phải cô không nghĩ an thiên hạ vạn dân tim, thật sự là tiền triều dư nghiệt vẫn vậy ngông cuồng, lệnh cô ăn ngủ không yên. Nếu như không đưa bọn họ cho tiêu diệt rơi, để cho bọn họ ở lên ngôi ngày làm xảy ra chuyện tới, chẳng phải là để cho người trong thiên hạ chuyện tiếu lâm. Cô cố ý tiêu diệt cổ gia dư nghiệt, sao nhịn triều trong đỉnh thiếu hụt cao thủ, không biết bốn vị gia chủ nhưng nguyện giúp ta rút một tay. Đế quốc Đại Chu mặc dù diệt vong, cổ gia lại vẫn tồn tại như cũ. Nhân đạo cắn trả quả thật làm cho bọn họ những năm này chịu nhiều đau khổ, nhưng chung quy vẫn là một vật khổng lồ. Chút thiên tai nhân họa, đối cao thủ mà nói cũng không phải là vô giải. Bằng vào thực lực cường hãn, gần đây những năm này cũng không có người nào dám đi vậy cổ gia hội y. Chẳng qua là nương theo thiên hạ nhất thống, thế cuộc liền phát sinh biến hóa. Làm tiên triều hoàng thất, chung quy chạy không khỏi một kiếp này. Nếu là vượt qua, cho dù ném đi hoàng thất thân phận, bọn họ cũng có thể lấy môn phiệt thế gia thân phận tiếp tục xuất hiện ở thiên hạ. Ngược lại, chính là tập thể lạnh lạnh. Trên lý thuyết mà nói, Lý Mục cũng là đại chu cựu thần, cầm đại chu đồng lộc, vào lúc này chém tận giết tuyệt, hơi có chút làm trái đạo nghĩa. Nhưng phàm là đều có ngoại lệ. Lý Mục chính quyền cũng không phải là từ đại chu trong tay giành được, mà là cổ trụ bản thân dạy vào không có đại chu, tại thiên hạ vô chủ đối cảnh dưới cướp lấy. Không có phải vị bất chính đạo đức gánh nặng, đối cổ gia khi ra tay, Lý Mục cũng không chút nào áp lực trong lòng. Tội danh đều là hiện trường, hoạch tội với nhân tộc, đáng chém. Trải rộng thiên hạ quỷ vực, không phải cổ trụ một người có thể giải quyết, khẳng định không thiếu được người nhà họ cổ phối hợp. Nhân đạo cũng cho bọn họ định tội, dĩ nhiên là rửa không sạch. Về phần đại độ bỏ qua cho bọn họ, đó là không thể nào. Từ cổ chí kim, nhiều lần đổi chiều thay họ, cũng không thiếu được tàn sát. Lưu lại huyết mạch, để cho này tế tự không dứt, kia đã là đại độ. Vạn vạn không có cho tiền triều Dương Nguyệt lưu lại Đông Sơn tái khởi thực lực cách nói. Nguyên bản Lý Mục chuẩn bị chút nữa tự mình động thủ, bây giờ môn phiệt thế gia đưa tới cửa, hắn bèn dứt khoát quyết định mượn đao giết người, vừa đúng cũng tiêu hao một cái những người này thực lực, tỉnh đến bọn họ tinh lực quá dư. Bốn người lẫn nhau liếc nhau một cái, bên trái Triệu gia chủ thượng trước đề nghị, điện hạ xin yên tâm, cổ gia là nhân tộc chúng ta tội nhân, tiêu diệt như thế thứ bại hoại, bọn ta nghĩa bất dung tử. Chẳng qua là cổ gia thế lớn, mong muốn đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diệt, quang chúng ta sợ là lực không bị kịp, không bằng cho đòi thiên hạ tông môn, thế gia đồng loạt ra tay. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Tiêu diệt cổ gia loại đại sự này, không kéo dưới người nước sao được đâu. Chủ yếu vẫn là cổ trụ đại đế công lao, nếu không phải vị này cổ đại đế trước sau giết Triệu gia hai tên nguyên thần võ giả, một kẻ dương thần người tu tiên, Triệu gia chủ cũng sẽ không đáp ứng dứt khoát như vậy. Cứu hận cũng kết làm, như vậy thì dứt khoát đem chuyện làm tuyệt. Vương triều khí vận một khi bao trùm thiên hạ, cổ trụ như vậy quỷ đạo tiên thần tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Ngày xưa đế quốc đại chu, nhưng là buộc nhiều tên tiên thần cường giả chạy đường. Nhân tộc tiên thần còn muốn nhượng bộ lui binh, dị loại bị áp chế chỉ biết mạnh hơn. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nếu bọn họ như vậy lên đường, Lý Mục cũng ngại ngùng tiếp tục ức hiếp nhà mình cha vợ. Về phần bị lôi xuống nước những tông môn khác, thế gia đại tộc, vậy chỉ có thể coi như hắn nhóm xui xẻo. Ai bảo tiêu diệt cổ gia cần đại lượng pháo hôi đâu? Bàn xong xuôi lúc này, phía sau vấn đề cũng liền dễ làm. Lý Mục không có chuẩn bị một gậy tướng môn phiệt thế gia đánh chết, vậy sẽ chỉ để cho mới vừa bình định thiên hạ lần nữa lâm vào hỗn loạn. Lịch sử kinh nghiệm nói cho hắn biết, muốn xử lý một tập đoàn lợi ích, trước phải bồi dưỡng được lấy thay bọn họ quần thể. Không thay đổi thế gia đại tộc ở trong quan trường lũng đoạn cục diện, tiêu diệt mấy cái môn phiệt thế gia, không được bao lâu lại sẽ có mới môn phiệt thế gia ra đời. Loại chuyện như vậy, chú định chỉ có thể từ từ đi. Lật nghiêng thế gia đại tộc đối nhân tài lũng đoạn quyền mới là mấu chốt, vấn đề khác đều là thứ yếu. Phương thế giới này thật sự là quá lớn, quang khống chế của mình khu vực, diện tích liền bù đắp được hẳn mấy cái địa cầu, muốn trị lý địa bàn lớn như vậy, Lý Mục chỉ có thể tham khảo đại chu kinh nghiệm. Bất kể nói thế nào, đó cũng là một vạn năm đế quốc. Cho dù đã diệt vong, rất nhiều chế độ, trị quốc sách hơi, vẫn có giá trị tham khảo. Lưu lại phân thân xử lý những thứ này phiền lòng chuyện, Lý Mục lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Thiên hạ trên căn bản thống nhất, còn dư lại linh tinh đất, đã không đáng để lo, cũng đến nên đột phá thời điểm. Tiên thần cảnh, đột phá mấu chốt là ở pháp tắc lĩnh ngộ bên trên. Ở phương diện này tiên đạo cùng võ đạo đã trăm sông đổ về một biển, bất quá cân nhắc đến phương thế giới này võ đạo đều là người tu tiên sáng lập, vậy thì không kỳ quái. Lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, đối Lý Mục mà nói, cái này hoàn toàn không là vấn đề. Thuần túy lấy pháp tắc lĩnh ngộ đến xem, sợ rằng không ít tiên thần cường giả cũng không sánh nổi hắn. Dù sao, người ta đều là bình thường lĩnh ngộ, chỉ có một mình hắn đang bất hắc. Trong mật thất, đại lượng linh khí ong kẻ tới, cực lớn sóng xung kích, lệnh vô số linh khí hao hết năng lượng tinh thạch hóa thành bột. Ở căn phòng bí mật bầu trời, đã tạo thành linh khí triều tịch. Gần như hóa lỏng linh khí, nếu như có người cầm pháp bảo đi thu thập, nhất định sẽ có đại thu hoạch. Dĩ nhiên, thứ chuyện thất đức này bình thường là không ai làm. Vạn nhất cướp đoạt linh khí ảnh hưởng đến đột phá, đó chính là ngăn đường mối thủ. Đại lượng linh khí tràn vào, Lý Mục trong cơ thể nguyên thần tiểu nhân dâng cao một tấc, toàn thân trên dưới cũng mập một vòng, phảng phất là ăn quá no bình thường, trực tiếp chìm vào trong giấc ngủ. Ngay sau đó, các loại huyễn tượng không ngừng trong đầu hiện lên. Một hồi ở cùng một đám ma nữ tiến hành trò chơi nhỏ, một hồi lại ở trên hoa sơn cùng vợ con lẫn nhau tự nỗi khổ tương tư, thậm chí còn chạy về công ty đi 715. Vừa bộn nội dung trộn lẫn ở chung một chỗ, Lý Mục cũng là phá lệ tỉnh táo, phảng phất là người ngoài cuộc bình thường, lặng lặng nhìn vực ngoại thiên ma biểu diễn. Thẳng thắn nói, đối vực ngoại thiên ma loại sinh vật này, hắn vẫn luôn vô cùng hiếu kỳ. Làm vô số trong truyền thuyết thần thoại trung cực trùm phản diện, vực ngoại thiên ma có thể nói là không chỗ nào không có mặt. Thực lực vực ngoại thiên ma có thể hủy thiên diệt địa, thực lực yếu vực ngoại thiên ma, giống như trước mắt con này vậy, chỉ biết khuấy động sâu trong nội tâm trí nhớ, sau đó tiến hành biên câu chuyện. Có lẽ là Lý Mục trải qua quá mức phong phú, trước mắt vực ngoại thiên ma đầu óc dường như có chút không đủ dùng, làm ra các loại ảo tưởng đều không thể đủ để cho Lý Mục trầm mê trong đó. Nhìn một trận miễn phí điện ảnh, Lý Mục tâm thần động một cái, lam lam lẩm bẩm, huyễn tượng, chung quy chỉ là ảo giác. Nguyên bản phim truyện, trong nháy mắt kết thúc. Vốn nên bị bắt sống vực ngoại thiên ma, cũng trong nháy mắt tiêu tán. Không có để lại vực ngoại thiên ma, Lý Mục cũng không giận. Loại này siêu tự nhiên sinh vật, rõ ràng không phải hắn này một ít tu vi có thể làm rõ ràng. Bầu trời linh khí triều tịch dần dần tản đi, bầu trời trong xanh trong đột nhiên vang lên sấm sét, từng đạo chớp nhoáng vọt thẳng Lý Mục đỉnh đầu bổ tới. Không để ý tới bế quan căn phòng bí mật, Lý Mục trực tiếp phá quan ra, khởi động an bài ở bốn phía độ kiếp trận pháp. Sự thật chứng minh, khoa học độ kiếp là không tồn tại. Rõ ràng ở cách đó không xa chung quanh mấy chục cây cột sắt, nhưng thiên lôi hay là chính xác rơi vào Lý Mục đỉnh đầu. Vì né tránh, hắn còn cố ý hướng cột sắt phụ cận dựa vào. Kết quả ba thước to cột sắt, tại thiên lôi dư âm dưới trực tiếp hóa thành cho bụi. Suy nghĩ một chút cũng đúng, chính mình cũng có thể một trường đem đập thành cho tàn cột sắt, làm sao có thể ngăn trở thiên lôi?